Chương 3069. Chúng, toàn chúng. Chương 3069, chúng, toàn chúng đính hôn về sau, chó con vị hôn thê Đoạn Thanh Y Lìa đối hắn quản thúc đó là tương đương nghiêm khắc, thậm chí ở hắn bên người xếp vào nhãn tuyến, căn bản không cho chó con tán gái cơ hội, cái này làm cho phóng đạn không kiểm chế được địch đại thiếu đau đớn muốn chết. Lần trước đi tướng quốc tự phía trước, chó con đã có hơn 20 thiên không trọng canh, kia chính là nghẹn đến mức tương đương khó chịu, bởi vậy, mới không lựa lời, yêu cầu Tuệ Hiển cho hắn tính đào hoa vận, đưa ra yêu cầu này lúc sau, chó con liền hối hận, hắn cũng cảm thấy cùng hòa thượng yêu cầu cái này có chút không ổn, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, Tuệ Hiển đại sư xem ở hắn thành tâm phân thượng, thế nhưng đáp ứng rồi, cái này, chó con đối Tuệ Hiển hảo cảm thẳng tắp bay lên. Tiếp theo, Tuệ Hiển tự mình vì địch đại thiếu phục vụ, lăn lộn hơn nửa giờ, rốt cuộc có rồi kết quả, Tuệ Hiển báo cho chó con, theo quẻ tượng biểu hiện, 3 ngày sau, phương hướng đông nam, khoảng cách 2000 km tả hữu, là chó con vượng đào hoa vị trí, hơn nữa, lần này đào hoa vận chừng 2 ngày, nhưng là, 2 ngày lúc sau, chó con cần thiết rời đi, nếu không sẽ có mầm tai họa phát sinh. Tuệ Hiển biểu tình nghiêm túc, một bức sát có chuyện lạ bộ dáng, trực tiếp đem chó con lôi một bước. Hắn không phải không tin Tuệ Hiển, đây chính là Thần Châu Phật môn cao tăng, ở bọn họ vòng, địa vị tương đương hiển hách, người như vậy, tất nhiên có vài phần thật bản lĩnh, huống hồ, lấy chính mình thân phận, lường trước Tuệ Hiển cũng sẽ không lừa chính mình, người xuất gia đánh không nói dối không nói, Tuệ Hiển cũng muốn suy xét, lừa chính mình, sau này hắn sinh ý còn có thể hay không làm đi xuống, cho nên, chó con đối Tuệ Hiển nói tin tưởng không nghi ngờ. Làm hắn mộng bức chính là, Tuệ Hiển đại hòa thượng nói một đồng lớn, lại làm mông lung mây mù dày đặc, hắn căn bản không nghe minh bạch. 3 ngày sau, thời gian này điểm hắn có thể lý giải, nhưng cái kia vị trí cũng quá mẹ nó mơ hồ đi. Phía đông nam hướng 2000 nhiều km, còn mẹ nó không có cái kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ, cái này làm cho buồn thiếu như thế nào tìm a. Tổng không thể giống cái không đầu rồi bỏ giống nhau nơi nơi loạn đâm đi. Mà khi chó con hỏi lại, Tuệ Hiền lại bày ra một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, liên tiếp nói cái gì thiên cơ không thể tiết lộ, không thể nói linh tinh rác rưởi hóa, nhưng đem chó con khí không nhẹ, năn nỉ ỉ ôi không có kết quả, cuối cùng, chó con vẫn là từ bỏ. Rời đi tướng quốc tự, chó con liền đem Tuệ Hiền thí lời nói coi như gió thoảng bên tai, không ở nghĩ nhiều. Tiếp tục vội chính mình chuyện này đã có thể ở 3 ngày sau sáng sớm, cũng chính là Tuệ Hiển tính 3 ngày kỳ hạn cuối cùng một ngày, chó con rời giường ăn sớm một chút thời điểm, TV chúng đạn ra một cái quảng cáo, thiên đô thời gian đêm mai 8 giờ, thế giới người mẫu đại tái đem ở kỳ khai mạc. Người mẫu đại tái. Đào hoa vận. Kỳ. Phía đông nam hướng 2000 nhiều km. Ti. Trong đầu đêm này mấy cái từ sâu trôi lên, chó con đào hút một ngụm khí lạnh, tức khắc nhảy dựng lên. Kỳ, chó con đi mấy chục lần, còn không phải là phía đông nam hướng sao? Kỳ khoảng cách Biện Lương 2000 hơn 200 km, phương hướng khoảng cách đáng tin cậy. Người mẫu đại tái bổn thiếu quen thuộc nha. Người mẫu tương đương mỹ nữ tương đương đào hoa vận hoa dựa. Chúng, toàn mẹ nó chúng, lao hòa thượng quá đáng tin cậy. Lấy bổn thiếu tư sắc cùng khí chất, người mẫu đại tái chẳng phải chính là bổn thiếu săn diễm thánh địa sao? Các các các. Chó con vui vẻ hoa hoa quái tê, liền bữa sáng đều không ăn, lập tức an bài hành trình đi kỳ. Chó con bản thân liền có một bức không thua với bất luận cái gì tiểu thị tươi bề ngoài, còn có tài lực hùng hậu gia tộc bối cảnh, hơn nữa, thứ này đối người mẫu ngành sản xuất ngựa quen đường cũ, tới rồi kỳ người mẫu đại tái, quả thực như cá gặp nước hạ tỷ vui vẻ vô cùng, hoàn toàn phong túng. Nhưng này một phong túng, chó con liền đem Tuệ Hiền dặn dò vứt tới rồi trên 9 tầng mây, Tuệ Tài Đức sáng suốt sắc báo cho hắn, hắn lần này đào hoa vận cũng chỉ có 2 ngày trong vòng, cần thiết rời đi, nếu không tất sinh mầm tai họa, nhưng tới rồi kỳ, thứ này trong đầu cũng chỉ có săn diễm này một cái từ nhi, căn bản liền không nghĩ tới lao hòa thượng lời khuyên, cũng liền không có dựa theo quẻ tượng biểu hiện thời gian rút lui, kết quả thật liền có chuyện nhi. Ngày thứ 3 sáng sớm, tổng thống phòng xếp chuông cửa vang lên, thứ này còn tưởng rằng là bữa sáng phục vụ, cực kỳ không kiên nhẫn mở ra cửa phòng, nhưng cửa phòng mở ra, nên đón hắn không phải nhiệt tình chu đáo phục vụ sinh, mà là một cái thế tới rào rạt, hô hô mang phong đại bàn tay băng. Một tiếng giòn vang, chó con tại chỗ xoay nửa vòng, kịch liệt cảm giác đau đớn, làm chó con thanh tỉnh lại đây, tức khắc trong cơn giận dữ. Mẹ ban phê, lao tử sống 20 năm, nay vẫn là lần đầu tiên bị đánh, hơn nữa, vẫn là đánh hắn nhất không thể chịu đựng được xoáy khí khuôn mặt, chó con thiếu chút nữa điên mất, hoa hoa kêu to, liền phải liều mạng. Mà khi hắn quay đầu, nhìn đến Đoạn Thanh Y kia nổi giận đùng đùng tiểu dung, cùng với hắn lão mẹ kia đã phẫn nộ lại đau lòng biểu tình sau, chó con tức khắc giống tiết khí bóng cao su giống nhau, dây túng. Đoạn Thanh Y liền vọt vào phòng, nhìn đến vòng tròn lớn trên giường ba cái màu da khác nhau đại dương mã lúc sau, lập tức triển khai đợt thứ 2 bạo lực gia đình, đánh chó con ngao ngao xin tha, chạy vắt giò lên cổ. Một giờ sau, chó con ở Đoạn Thanh Y tự mình áp giải dưới bước lên phản hồi trường An phi cơ, kế tiếp một tháng rưỡi, giang hồ không còn có nghe được về địch đại thiếu truyền thuyết, chó con bị cấm túc. Tuy rằng bị vị hôn thê thu thập một hồi, nhưng chó con cũng không hối hận, rốt cuộc chính mình thống khoái qua, chỉ là Tuệ Hiền xem bói năng lực, lại thực sự đem thứ này cấp chấn động tới rồi. Chương 3070, vuốt mông ngựa. Chương 3070, vuốt mông ngựa. Tuy rằng bị cấm túc một tháng có thừa, nhưng chó con trong lòng vẫn là man phấn khởi. Tuệ Hiền tính quẻ thật sự quá chuẩn, làm chính mình thực sự hạ tỷ một phen, đến nỗi sự việc đã bại lộ, kia cùng Tuệ Hiền không quan hệ, là chính mình hạ tỷ quá độ quên mất nhân gia dặn dò. Tóm lại, lần này chó con xem như bị Tuệ Hiền năng lực chinh phục. Trước đó hắn liền biết thân ca Lục Phi xem bói có một tay, nhưng năn nỉ rất nhiều lần, thân ca lại không phản ứng hắn. Lần này hắn xem như tìm được chính mình ngự dụng quẻ sư, có Tuệ Hiền vị này đại năng trợ giúp, sau này liền không lo hạ tỷ cơ hội. Hơn nữa, nhân gia còn có thể đem thời gian suy tính đến mức tận cùng, chỉ cần dựa theo Tuệ Hiền dặn dò đi làm, là có thể bảo đảm sẽ không bị bắt. Này nhưng quá châu bò. Xuất phát từ đối Tuệ Hiền sùng bái, bỏ lệnh cấm lúc sau, chó con chuyện thứ nhất chính là đi tướng quốc tự mình đưa lên 100 vạn chi phiếu đánh thưởng. Hơn nữa thuyết minh, sau này còn muốn nhiều hơn thỉnh Tuệ Hiền hỗ trợ Địch Đại Thiếu, tuy rằng có chút xấu xa, nhưng nhân ra tay hào sảng, Tuệ Hiền đương nhiên thích nghe ngóng, vì thế hai người ăn nhịp với nhau. Từ kia sau này, chó con đối Tuệ Hiền hảo cảm tăng trưởng gấp bội, thậm chí còn cấp Tuệ Hiền kéo tới một số lớn cao cấp khách hàng, nhưng đem Tuệ Hiền cấp nhạc hỏng rồi, trực tiếp đem Địch Đại Thiếu trở thành trí tôn lập kìm lăng đấu bảo đại hội. Tuệ Hiền cùng Lục Phi chi gian đã xảy ra một ít tiểu chuyện xưa, nhưng cũng không có xé rách mặt, chỉ là từ đó về sau, thân ca cố tình xa cách Tướng Quốc Tự, chó con tự nhiên cũng không thật nhiều đi, nếu là bị người phát hiện, kia không phải đánh thân ca thể diện sao? Chó con tuy rằng không có ở đi qua Tướng Quốc Tự, nhưng ngầm vẫn như cũ cùng Tuệ Hiền vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ, thậm chí còn thông qua điện thoại cùng điều kiện, cùng Tuệ Hiền đã xảy ra vài lần nghiệp vụ lui tới, quan hệ cũng trước sau ở gắn bó bên trong. Lần này Tuệ Hiền ra mặt dạy tới Hồng Kông thấy Lục Phi, duy nhất tự tin chính là Địch Thủy Long. Tuệ Hiền biết, chủ động tới cửa tìm Lục Phi, Lục Phi đa số sẽ không cho hắn gặp mặt cơ hội, liền mặt nhi đều không thấy được, ra mặt lại hậu cũng không có chứng dụng, hắn sở dĩ nghĩa vô phản cố lại đây, chính là bởi vì Lục Phi thân biên có một vị cùng hắn quan hệ không tồi khách hàng Địch Thủy Long, trông cậy vào Địch Thủy Long giúp chính mình nói tốt thỉnh cầu Lục Phi tha thứ phòng trường quá sức. Nhưng là, làm ơn Địch Thủy Long ở thích hợp thời gian cho chính mình chế tạo cùng Lục Phi tình cờ gặp gỡ cơ hội, hẳn là còn không phải vấn đề. Lần này nhích người phía trước, hắn đã từng nếm thử liên hệ Địch Thủy Long, đáng tiếc, Địch Đại Thiếu điện thoại vẫn luôn xuất phát từ tắt máy trạng thái, liên hệ không được. Tuệ Hiền trong lòng trước sau không thắc đế, thậm chí hoài nghi Địch Đại Thiếu có phải hay không cố tình ở lảng tránh chính mình. Kỳ thật, Tuệ Hiền suy nghĩ nhiều. Chó con điện thoại không phải tắt máy, mà là đổi hảo. Nội địa cao tầng đại lao đánh cờ, Lục Phi là có thể tả hữu kết quả quan trọng một vòng. Phía trước, Lục Phi quyết đoán bước ra hai không giúp đỡ, nhưng hai bên cũng không có hoàn toàn từ bỏ. Lục Phi bản nhân nói không thông, những người này liền bắt đầu du thuyết mượn sức Lục Phi bên người, cấp cho chỗ tốt cùng các loại hứa hẹn, thỉnh bọn họ ở Lục Phi thân biên trùng gió, ý đồ làm Lục Phi thay đổi chủ ý một lần hai lần cự tuyệt, nhưng nhóm người này tinh lực không phải giống nhau tràn đầy. Quả thực chấp nhất một đám, đem chó con lão Bạch đám người phiền không được. Không kiên nhẫn, nhưng lại không hảo đắc tội nhân gia, bởi vậy, đại gia một thương lượng, dứt khoát tập thể đổi hảo, dù sao bên ngoài sinh ý có chuyên gia xử lý, gặp được phiền toái, công ty cao tầng cũng có thể liên hệ đến chính mình, sinh ý sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, mắt không thấy tâm không phiền. Lại nói Tuệ Hiền, liên hệ không thượng Địch Thủy Long, hắn chỉ có thể ra mặt dày dính thượng Triệu Ngọc Đình, nhưng Triệu Ngọc Đình cũng là ngàn năm cáo giả, đại gia lại hiểu tận gốc dễ, cũng không phải quá dễ đối phó, liền lấy lần này đồng hành tới nói, ở Trung Châu sân bay, hai bên liền náo đến không phải thực vui sướng. Phi cơ rất xuống Hồng Kông, Tuệ Hiền cố ý kéo sau, xuống dưới lúc sau vẫn là không có nhìn thấy kia mấy cái lỗ mũi trâu, hiển nhiên, đối phương ở cố ý trốn tránh chính mình. Tuệ Hiền đã hạ quyết tâm, ngươi Triệu Ngọc Đình muốn tránh cũng trốn không xong, Bần tăng liền ở phi cơ phía dưới chờ ngươi, xem ngươi có thể cọ sát tới khi nào, ngươi tổng không thể không xuống dưới đi, ngươi nếu là thực sự có như vậy đạo hạnh, Bần tăng chỉ có thể tính ngươi ngu bức. Bất quá, Tuệ Hiền mặt ngoài bình thản ung dung, kỳ thật trong lòng cũng hoảng đến một đám, rốt cuộc chân lớn lên ở nhân gia trên người, huống hồ, hắn đối Hồng Kông cũng không phải rất quen thuộc, Triệu Ngọc Đình nếu là hạ quyết tâm ném rất chính mình, thật đúng là liền có chút phiền phức đang ở rối rắm thời điểm, Tuệ Hiền đột nhiên phát hiện Địch Thủy Long, giờ khắc này, Tuệ Hiền cảm giác chính mình Phật quang chiếu khắp, như tắm mình trong gió xuân, toàn bộ thế giới đều trở nên sáng ngời lên. A Di Đà Phật, thật là buồn ngủ gặp được gối đầu a. Có thể nhìn thấy Địch Thủy Long, Triệu Ngọc Đình này mấy cái lô mũi trâu liền không ở quan trọng, nhân ra Địch Đại Thiếu mới là Lục Phi thân biên thân cận nhất người, chỉ cần giữ chặt Địch Đại Thiếu không bỏ, còn sâu tiến không đến Lục Phi bản tôn. Thấy Địch Thủy Long chủ động đi lên cùng chính mình chào hỏi, Tuệ Hiền liền càng thông khoái, chạy nhanh chắp tay trước ngực không người thi lễ A Di Đà Phật, Địch thí chủ, thật là đã lâu không thấy nha. Lần trước từ biệt quanh năm có thừa, Bần tăng suốt ngày ở Phật chức vì Địch thí chủ cùng với người nhà cầu phúc, hôm nay thấy Địch thí chủ hết thảy mạnh khỏe, Bần tăng rốt cuộc lại tâm nguyện. A Di Đà Phật. Tuệ Hiền này vài câu vô mông ngựa, quả thực đang phong tạo cực lô hỏa thuần thanh, đem chó con lừa dối mây mù dày đặc, khinh phiêu phiêu thiếu chút nữa bay lên. Chương 3071. Đại lừa dối. Chương 3071, đại lừa dối A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ha ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Tuệ Hiền đại sư, ta thật sự rất vui mừng. Tuệ Hiền hai câu mông ngựa, trực tiếp đem chó con đưa lên đám mây, người sau quả thực phiêu phiêu dục tiên. Ngày thường cấp Địch Đại Thiếu vớt mông ngựa người nhiều đi, Địch Đại Thiếu đã sớm chết lặng, nhưng trước mắt vị này cùng những người đó bất đồng, đây chính là địa vị hiển hách Phật môn cao tăng, như vậy đại năng người cho chính mình định đoạn, chó con tự hào cảm tức khắc bạo liệt. Thấy Địch Thụy Long đối chính mình thái độ trước sau như một, Tuệ Hiền an tâm có thể ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được Địch thí chủ như vậy quý nhân, cũng là bần tăng vinh hạnh a. Tuệ Hiền thi lễ nói, chó con đánh chẳng ra cái gì cả thủ thế, cười tủm tỉm nói, cũng thế, ta cũng thực vinh hạnh, cái kia gì, đại sư ngài tới Hồng Kông là? Hồi Địch thí chủ, bần tăng nghe nói Lục thí chủ mời Diên Khánh Quan Triệu chân nhân tới Hồng Kông, xem một chỗ phong thủy đại cục, nghe nói này cục quy mô to lớn đối Lục thí chủ lại trọng yếu phi thường, cho nên bần tăng chủ động xin ra trận tiến đến Hồng Kông, hy vọng có thể vì Lục thí chủ tận non nớt chi lực. Tuệ Hiền đoán được Địch Thụy Long đám người tới sân bay chính là tới đón tiếp Triệu Ngọc Đình mấy cái lô mũi trâu, cho nên thời gian cấp bách, dứt khoát khai thành bố công đem mục đích của chính mình nói ra. Chó con được nghe chính là cho mày, này, thấy chó con khó xử, Tuệ Hiền xua tay nói, Địch thí chủ, xem phong thủy tuy rằng là đạo môn chuyên nghiệp, bất quá bần tăng cùng Diên Khánh Quan cùng tồn tại Biện Lương vài chục năm, đối Diên Khánh Quan nghiệp vụ năng lực còn là phi thường hiểu biết, Triệu chân nhân cùng với Đường cái lớn lên nghiệp vụ trình độ đích xác không tồi, nhưng là như thế to lớn phong thủy đại cục, đề cập các mặt cần thiết làm được từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, bất luận cái gì một chút tì vết đều khả năng dẫn tới sắp thành lại bại, cho nên cá nhân liền nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một phần nhãn lực, bần tăng đối kham dư một hàng nghiên cứu vài chục năm, tự xưng là đạt tới chút thành tựu, Lục thí chủ đã từng đối Tướng Quốc Tự có ân, cho nên bần tăng nguyện ý miễn phí vì lục thí chủ cung cấp trợ giúp. Chó con nếu máu, thầm nghĩ, ta thân ca là kém tiền người sao? Chuyện gì xảy ra? Ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Lần trước Kim Lăng đấu bảo đại hội, ngươi nha thế nhưng đứng ở A Tam Quốc kia mấy cái con lửa chọc một mặt hướng ta thân ca làm khó dễ, ta thân ca đã sớm xem ngươi khó chịu, bổn thiếu nhưng thật ra đối với ngươi không có gì ý kiến, nhưng ta thân ca có thể sử dụng ngươi sao? Thật là không biết cái gọi là. Đương nhiên, lời này khẳng định không thể nói ra, chó con cũng không nghĩ đắc tội nhân gia, rốt cuộc sau này trộm tanh hái hoa nhân sinh là thú, còn yêu cầu nhân gia hỗ trợ đâu, cũng mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng không dám thay thế thân ca đáp ứng tuệ hiền, nếu là thân ca trở mặt, quan hệ đã có thể không chỉ là chính mình nửa đời sau hưng phấn, làm không hảo bị đánh đều có khả năng đâu. Suy nghĩ một chút, hắn nói, đại sư năng lực, ta đương nhiên tin tưởng không nghi ngờ, chỉ là ngươi cũng biết, ta cũng làm không được ta thân ca chủ a. Ta thân ca chỉ công đạo ta tới đón tiếp triệu chân nhân, mặt khác, ta cũng không dám đi quá giới hạn không phải. Kia gì, theo ta thấy, đại sư hảo ý ta đại biểu ta thân ca tâm lĩnh, ngài vẫn là mời trở về đi, nếu là trong chùa có khó khăn ngài cùng ta nói rõ, ta lấy cá nhân danh nghĩa giúp đỡ ngài, ngài xem thế nào. Chó con lời này tuyệt đối khách khí, nhưng Tuệ Hiền muốn không phải đối phương một hai lần quên rút, tục ngữ nói, cứu cấp không cứu nghèo, nếu muốn giải quyết căn bản vấn đề, kéo gần tướng quốc tự cùng Diên Khánh quan khoảng cách, duy nhất biện pháp chính là được đến Lục Phi tha thứ, thỉnh cầu Lục Phi mưa móc đều dính, đều phân phối nghiệp vụ tài nguyên mới được. Tuệ Hiền khẽ lắc đầu, xem ra, làm địch Thụy Long mang chính mình cùng nhau trở về thấy Lục Phi, chỉ sợ không có khả năng, nhưng là, hắn cũng không tính toán từ bỏ, suy nghĩ một chút nói một khi đã như vậy, Bần tăng cũng không dám xa cầu, bất quá, Bần tăng có một cái nho nhỏ tâm nguyện, còn hy vọng được đến địch thí chủ trợ giúp. Tuệ Hiền biết khó mà lui, chó con rất là vừa lòng đại sư ngài có thể như vậy tưởng là được rồi, ngài nói đi, chỉ cần ta có thể giúp được, tận lực hỗ trợ. Chó con nói A Di Đà Phật, lần trước ở Kim Lăng, Bần tăng cùng Lục thí chủ chi gian đã xảy ra một ít tiểu hiểu lầm, Bần tăng thân là Phật môn người, cũng có Bần tăng không thể nề hà, cho nên, ở cái loại này trường hợp, Bần tăng chỉ có thể làm như vậy, bất quá, Bần tăng có thể đối Phật tổ thể, Bần tăng cùng với tướng quốc tự đối Lục thí chủ, vĩnh viễn tôn trọng. Bần tăng hy vọng địch thí chủ có thể cho Bần tăng cung cấp một cái cùng Lục thí chủ gặp mặt cơ hội, Bần tăng hy vọng giáp mặt hướng Lục thí chủ xin lỗi thỉnh tội, mặc kệ Lục thí chủ hay không tha thứ, Bần tăng đều an lòng, nếu không, Bần tăng cuộc sống hàng ngày khó ăn a. Này, chó con trong mày, trong lòng có chút không vui. Tuệ Hiền là cái gì mục đích, chó con trong lòng biết rõ ràng, hắn lần này tới Hồng Kông cũng chỉ có một cái mục đích, muốn thấy thân ca Lục Phi, mặt khác đều là vô nghĩa. Chính mình đều cùng hắn giải thích, không có phương tiện an bài hắn cùng thân ca gặp mặt, nhưng lão già này vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, này liền có chút không biết điều. Tuệ Hiền nhìn ra địch Thụy Long bất mãn, đầu óc vừa chuyển tức khắc có biện pháp A Di Đà Phật, Bần tăng xem địch thí chủ hai má hồng nhuận mặt mang đào hoa, gần nhất tất có hỷ sự, đại địch thí chủ hỗ trợ sau, Bần tăng tắm gội thay quần áo tự mình vì địch thí chủ bạc thượng một quẻ, lấy trợ giúp địch thí chủ tâm tưởng sự thành, ngài xem như thế nào? Chương 3072 Ngươi thể. Chương 3072, ngươi thể. Mặt mang đào hoa. Vốn dĩ, đối Tuệ Hiền lì lợm la liếm tính cách, chó con có chút không vui, nhưng nghe Tuệ Hiền nói đến mặt mang đào hoa mấy chữ này, thứ này tức khắc huyết mạch phấn trương, ánh mắt tạc lượng. Trước kia làm hoa hoa đại thiếu thời điểm, thói quen phóng đãng không kềm chế được, suốt ngày hao rượu rừng thị sinh hoạt, chó con không cảm thấy có cái gì, nhưng là, từ cùng Đoạn Thanh Y lìa đính hôn lúc sau, kia đàn bà nhi nơi trốn để phòng chính mình, ngay cả thân ca đều không cho phép hắn ở bên ngoài làm sàng làm bậy, ẩn nhận đã hơn một năm, chó con vô cùng hoài niệm lúc trước anh nghênh yến vẩn quanh bên người cái loại cảm giác này. Bất quá, bên người có thân ca ướt thuốc, hắn vẫn là cố mà. Lam nhìn xuống, đã hơn một năm tới, cơ hồ không có phá giới. Nhưng tự tham gia kỳ người mẫu đại tái lúc sau, cái loại này vui sướng liền rốt cuộc vứt đi không được, mỗi ngày buổi tối nằm mơ, đều hạ tỷ không được, tỉnh lại lúc sau, thật giống như có 50 chỉ tiểu chuột chui vào trong lồng ngực, quả thực chính là trăm trảo cáo tâm a. Cái này bị Tuệ Hiền bắt được hắn tâm lý hoạt động, chó con sao có thể nhịn được. Nghĩ đến mỹ nữ như mây trường hợp, chó con tâm tư tức khắc sinh động lên. Lão hòa thượng không có khăng khăng yêu cầu chính mình dẫn hắn trở về, chỉ là làm ơn chính mình ở thỏa đáng thời cơ, cho hắn an bài một cái cùng thân ca ngẫu nhiên tình cờ gặp gỡ cơ hội, này giống như cũng không phải rất khó nha. Đời người nơi nào không gặp lại, Hồng Kông lại không phải ta thân ca một người, ở chỗ này ngẫu nhiên tương phùng, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, thân ca chưa chắc sẽ hoài nghi đến trên đầu mình, liền tính bị thân ca biết là chính mình an bài cũng sẽ không có quá nghiêm trọng hậu quả. Chính mình chỉ là an bài bọn họ gặp mặt, lại không có tham dự khác, gặp mặt lúc sau liêu chút cái gì, chừng mực nắm chắc tất cả đều nắm giữ ở thân ca trong tay, cùng chính mình không có quá lớn quan hệ, chỉ cần chính mình không có hứa hẹn Tuệ Hiền cái gì, lý luận đi lên nói, liền không tính phản bội thân ca không phải sao? Chó con còn có chút do dự, Tuệ Hiền lại nhìn ra địch đại thiếu động tâm A Di Đà Phật, địch thí chủ, Bần tăng chỉ cầu có thể cùng Lục thí chủ thấy thượng một mặt mà thôi, cũng không có bất luận cái gì yêu cầu cùng ý tưởng không an phận, còn thỉnh địch thí chủ xem ở dĩ vãng giao tình phân thượng, giúp lao tăng một phen mới là. Tuệ Hiền khẩn cầu nói khụ khụ, kia gì, cũng chỉ là gặp mặt, không có ý tưởng khác. Chó con nửa tin nửa ngờ hỏi không có. Ngươi xác định? Xác định. Vạn nhất ngươi gạt ta làm sao bây giờ? A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Tuệ Hiền lời thề son sắt bảo đảm nói. Chó con nghĩ nghĩ, vẫn là có chút không yên tâm, đại sư, ta còn là có chút không yên tâm, trừ phi ngươi thể. Thể. Tuệ Hiền khỏe miệng run rẩy một trận, trong lòng thầm mắng cái này tiểu vương bắt đạn không phải đồ vật, muốn chúng ta hòa thượng thể, ngươi là nghĩ như thế nào? Chó con lại bất vi sở động, cắn định điều kiện này đúng vậy, cần thiết thể. Tuệ Hiền đại sư ta cùng ngươi nói, ta giúp ngươi chẳng khác nào phản bội ta thân ca, hậu quả chính là rất nghiêm trọng, an bài các ngươi gặp mặt sau, vạn nhất ngươi đưa ra một ít vô lý yêu cầu đem bổn thiếu cất vào đi, bổn thiếu thế nào cũng phải hạ 18 tầng địa ngục không thể. Xem ở dĩ vãng giao tình phân thượng, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cần thiết thể không thể lừa gạt ta, nếu không, ngươi chết thẳng cẳng lúc sau, liền phải hạ rút lưỡi địa ngục. Phớp ba. Tuệ Hiền cảm giác cổ họng phát ngọn, một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới. A Di Đà Phật, cái này đáng chết ăn chơi chắc táng thật sự quá tổn hại, không cần ngươi thân ca, chỉ bằng ngươi đối lao nạp thái độ này, tương lai ngươi tất yếu hạ 18 tầng địa ngục. Tuệ Hiền trong lòng tức giận, nhưng lại không dám phát tiết ra tới. Hiện tại, địch đại thiếu chính là duy nhất có thể giúp hắn người, trăm triệu không thể đắc tội. Bất quá, thứ này buộc hắn phát thể độc, Tuệ Hiền vẫn là có chút kiên kỵ. Nghĩ nghĩ, Tuệ Hiền nói, địch thí chủ, bần tăng tưởng cùng lục thí chủ gặp mặt, đích xác không có bất luận cái gì mục đích cùng yêu cầu, bần tăng chỉ là tưởng hướng lục thí chủ giáp mặt xin lỗi, đến nỗi lục thí chủ hay không tha thứ bần tăng đều sẽ không để ý, cũng chỉ là xin lỗi. A Di Đà Phật, đúng là như thế. Tuệ Hiền khẳng định nói vậy được rồi, ngươi thể, bổn thiếu đáp ứng ngươi. Còn muốn thể, cần thiết thể. A Di Đà Phật, ngươi đi tìm chết đi. Tuệ Hiền khí mí mắt thằng nhảy, lại lấy cái này hôn không tiếc không có bất luận cái gì biện pháp, cuối cùng vẫn là dựa theo chó con yêu cầu giáp mặt thề địch thí chủ, như vậy có thể sao? Tuệ Hiền buồn bực nói ha ha, có thể, bổn thiếu nhất định mau chóng an bài các ngươi gặp mặt, bất quá. Bất quá cái gì? Tuệ Hiền cau mày hỏi kia gì, đại sư ngươi xem ha, bằng hữu đều là cho nhau, bổn thiếu đáp ứng giúp ngươi, ngươi có phải hay không cũng đến cấp bổn thiếu một ít chỗ tốt nhất? Chó con giảo hoạt nói A Di Đà Phật, địch thí chủ nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Tuệ Hiền lạnh lùng hỏi ha ha, đại sư đừng tức giận, bổn thiếu sẽ không làm ngươi trả tiền, bổn thiếu đối đại sư bói toán năng lực tôn sùng đầy đủ, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ, cho nên bổn thiếu hy vọng đại sư mỗi năm đều có thể vì bổn thiếu tính thượng mười mấy quẻ. Bất quá đại sư ngươi yên tâm, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu của các ngươi, ngươi xem thế nào? Xem địch đại thiếu kia phó tiện hề hề biểu tình, Tuệ Hiền liền đoán được hắn muốn chính mình bói toán nội dung là cái gì, không khỏi trong cơn giận dữ đáng chết ăn chơi chắc táng, muốn thân là đắc đạo cao tăng chính mình vì hắn bói toán hồng nhan thế tục, thật sự quá thiếu đạo đức. Lão nạp nguyện ngươi sớm chút hạ 18 tầng địa ngục, bất quá, nghĩ đến địch đại thiếu hảo vô nhân tính, cuối cùng, Tuệ Hiền vẫn là cố mà làm đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 3073. Khóa trong toilet. Chương 3073. Khóa trong toilet. Tuệ Hiền đại sư thỏa thuê đắc ý cáo tử. Vốn dĩ, hắn là tính toán ở chỗ này chờ Triệu Ngọc Đỉnh, không nghĩ tới ngoài ý muốn gặp được đại ân chủ địch Tùy Long, hơn nữa được đến địch đại thiếu hứa hẹn, này so dính Triệu Ngọc Đỉnh thắng cường vạn lần. Tuệ Hiền cáo tử, bất quá, vừa rồi Tuệ Hiền cùng chó con gặp mặt câu thông toàn quá trình, toàn bộ bị trên phi cơ Triệu Ngọc Đỉnh Mã Thanh Phong thu hết đáy mắt. Này sư huynh đệ hai người kế hoạch tốt, tận lực ở khoang hạng nhất cọ sát, chờ Tuệ Hiền rời đi sau lại đi xuống, có lẽ có thể tránh cho Tuệ Hiền dây dưa, nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng, Tuệ Hiền sẽ cùng địch đại thiếu liêu lâu như vậy, bọn họ đành phải ở trên phi cơ tiếp tục cọ sát. Cọ sát 5-6 phút, chuẩn bị xuống phi cơ bảo dưỡng tổ nhân viên đều có chút không kiên nhẫn. Hảo sao, đầu một hồi gặp được an vạ không đi, như thế nào cái ý tứ, không ngồi quá phi cơ vẫn là không ngồi qua khoang hạng nhất. Muốn hay không khai phát sóng trực tiếp tú một chút. Nếu không phải xem tại đây vài vị đều là đạo sĩ giả dạng phân thượng, cơ trưởng phòng trường đều phải mệnh lệnh đuổi đi người. Cũng may lúc này Tuệ Hiền cáo tử, Triệu Ngọc Đình lúc này mới bỏ được xuống dưới, lập tức đi vào địch đại thiếu trước mặt. Bọn họ cùng địch Thụy Long cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, đều biết đây là lục đại thần tài người phát ngôn, không cần phải nói, nhất định là Lục Phi phái tới tiếp cơ. Vốn tưởng rằng Lục Phi sẽ tùy tiện tống cổ hai cái tiểu đệ lại đây, không nghĩ tới thế nhưng là địch đại thiếu tự mình tiếp cơ, này xem như cấp đủ bọn họ mặt mũi. Triệu Ngọc Đình vừa lòng đến cực điểm, chạy nhanh đi lên chào hỏi Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, địch cư sĩ luôn luôn nhưng hảo, bần đạo có lễ. Vốn dĩ chó con cùng Triệu Ngọc Đình Mã Thanh Phong quan hệ cũng thực không tồi, rốt cuộc mọi người đều là lão người quen. Hú hồ, bọn họ lần này lại đây là cho thân ca hỗ trợ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, liền tính không quen biết, chó con cũng sẽ cấp đủ bọn họ mặt mũi. Bất quá, lúc này, chó con trong lòng lại lao đại không vui. Buồn thiếu tới 20 phút, lúc này hành khách đã sớm tan đi, nhưng này mấy cái lô mũi trâu lại cố ý cọ sát, thật lớn, cái giá nhà. Ma chứng. Quá không biết điều. Không sai, các ngươi thật là ta thân ca mời đến, nhưng các ngươi chớ quên, ta thân ca thỉnh các ngươi là phải trả tiền, các ngươi chẳng cái gì chăng. Lấy ta thân ca giờ này ngày này địa vị, chỉ cần hắn vẫy tay một cái, phổ thiên hạ đạo môn nhân sĩ bài đội lại đây hỗ trợ, có thể thỉnh các ngươi là cho các ngươi mặt mũi, nhưng các ngươi lại cố ý lấy một phen, đây là có ý tứ gì? Nhìn nhìn lại nhân gia Tuệ Hiền đại sư, luận địa vị, tuyệt đối không ở ngươi Triệu Ngọc Đình dưới, luận bản lĩnh, bổn thiếu kia chính là tự mình dám định quá, tuyệt đối như bước. Nhân gia như vậy như nhân vật đều đối bổn thiếu khách khách khí khí, thậm chí chủ động đưa ra miễn phí hỗ trợ, các ngươi còn khoe khoang cái gì? Thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Chó con chính là cái này đức hạnh, trong lòng không thoải mái, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt đạo ra, các ngươi như thế nào cái tình huống? Không phải là bị khóa ở trong phòng vệ sinh ra không được đi. Chó con âm dương quái khí nói địch đại thiếu lời này nhưng có điểm tổn hại, đem Triệu Ngọc Đình mấy người tao đầy mặt đỏ bừng, nhưng lại không lời gì để nói. Triệu Ngọc Đình nhìn ra được tới, nhân ra đây là chọn lý, cũng khó trách nhân ra không cao hứng, đổi làm là chính mình cũng sẽ có cái nhìn, nhưng mấu chốt là chính mình cũng không phải cố ý, này mẹ nó không đều là Tuệ Hiền cái kia lão lửa chọc làm ở Mỹ sao? Bất quá, lời này đương nhiên không thể cùng địch đại thiếu nói, như vậy cũng có vẻ chính mình cách cục quá hẹp hòi. Vừa lúc địch đại thiếu cho bọn hắn tìm cái lý do, Triệu Ngọc Đình dứt khoát bỏ xuống mặt già dựa bậc thang mà leo xuống Vô Lượng Thiên Tôn, địch cư sĩ thật là thần cơ diệu toán, đích xác như thế. Phốc, khu khu. Cái này đến phiên chó con kinh ngạc, trong mắt trừng mắt nhìn Lưu Viên, đầy mặt không thể tưởng tượng kia gì, thật sự khóa trong toilet. Chó con tò mò hỏi. Triệu Ngọc Đình bỏ mặt, xấu hổ gật gật đầu phốc ha ha ha. Chó con cực lực khắc chế chính mình, nhưng mà không có chứng dụng, trực tiếp cười phun ha ha ha, đạo gia ngài thân yêu, như vậy tà tính chuyện này đều bị ngươi gặp được, không hổ là đại chân nhân nột. Triệu Ngọc Đình bị chó con chế nhạo không chỗ dung thân, Mã Thanh Phong mấy người đều hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, quá mẹ nó mất mặt. Cũng may, lần này xem như đem vừa rồi hiểu lầm che lấp đi qua, Địch Đại Thiếu tức khắc nhiệt tình lên hắc hắc, đạo ra, ngươi không cần ngượng ngùng, kỳ thật này cũng không có gì ghê gớm, gặp được loại tình huống này người nhiều đi, ngươi tuyệt đối không phải cái thứ nhất. Lời nói thật cùng ngươi nói, chuyện này bổn thiếu cũng gặp được quá, bất quá, bổn thiếu cùng tình huống của ngươi có chút bất đồng. Nghe chó con nói hắn cũng bị khóa ở trong toilet quá, Triệu Ngọc Đình tâm tình tức khắc thống khoái thật nhiều, tò mò hỏi, có gì bất đồng? Hắc hắc, ngài là một người khóa ở bên trong, bổn thiếu không phải, bổn thiếu bên người còn có một vị mỹ lệ tiếp viên hàng không, lại nói tiếp, kia thật là một đoạn mỹ diệu hồi ức, đạo gia ta cùng ngươi nói, kia tuyệt đối là bổn thiếu nhìn thấy quá xinh đẹp nhất tiếp viên hàng không, a o hôn huyết, đôi mắt là màu hổ phách, làn da kia kêu một cái bạch nha, còn có kia dáng người, kia việc. Chó con lưới sán hoa sen thao thao bất tuyệt, Triệu Ngọc Đình mấy người nghe được đầy mặt đỏ bừng, so đỏ thâm bố đều phải hồng, sau lại, Mã Thanh Phong thật sự nghe không nổi nữa, chạy nhanh tách ra đề tài, nhưng thật ra phía sau mấy cái tiểu đạo sĩ nghe được mùi ngon nhi nước miếng rằng rựa. Chương 3074, hỏa ra vòng. Chương 3074, hỏa ra vòng. Chó con một đoạn lời nói, đem Triệu Ngọc Đình Mã Thanh Phong tao đầy mặt đỏ bừng, trong lòng thầm mắng cái này tiểu vương bắt đạn không phải đồ vật. Cùng người xuất ra nói này đó, thật sự quá thiếu đạo đức, bất quá, Triệu Chân Nhân tuy rằng tức giận, nhưng trong lòng lại không thể hiểu được sinh ra một loại đại nhập cảm. Phi cơ, toilet, mỹ lệ tiếp viên hàng không. Ti, cái loại này thể nghiệm, hẳn là rất có đặc sắc đi. Vô lượng tiên tôn. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc Đình giật mình linh dùng mình một cái, thầm mắng chính mình đạo tâm hỗn loạn, chạy nhanh ở trong lòng hướng đạo tổ bồi tội. Mặc kệ thế nào, này một làm ở mỹ, xem như đem Địch Đại Thiếu bất mãn che lấp đi qua, không khí tức khắc hòa hoãn rất nhiều, kết quả vẫn là thực không tồi phúc sinh vô lượng tiên tôn. Địch thí chủ, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Mã Thanh Phong hỏi nga, ta thân ca đều chuẩn bị hảo, vài vị đi theo ta. Tốt tốt, vậy làm phiền Địch thí chủ. Triệu Ngọc Đình buồn tính toán hỏi một chút cho con, Tuệ Hiền lao lửa chọc đều cùng hắn nói chút cái gì, có thể tưởng tượng tưởng vẫn là từ bỏ, chỉ cần cái kia lão gia hỏa không dính chính mình hắn liền thấy đủ. Lên xe, mênh mông quần quận sử ra sân bay, không nghĩ tới vừa mới ra sân bay lại môn, đoàn xe lại bị vài người cấp ngăn cản xuống dưới. Chó con không quen biết mấy người này, không khỏi cho mày, mà khi Triệu Ngọc Đình nhìn đến mấy người này trang vẫn cùng tướng mạo, lỗ mũi trâu đều khí hoài, đột nhiên thấy không ổn, bởi vì bên ngoài đón xe vài người cùng bọn họ là đồng dạng giả dạng, cầm đầu bạch tí đạo sĩ dáng người hơi mập mạp, sắc mặt du nhuận, làn da trong trắng lộ hồng, tay cầm phất trần, một bức cao thâm khó đoán bộ dáng, đúng là hắn đại sư huynh, toàn chân trưởng giáo, Bạch Vân Quan quan chủ, Nhạc Sơn chân nhân Bạch. Nhạc Sơn, vô lượng tiên tôn, mẹ ban phê. Triệu Ngọc Đình trong lòng trực tiếp bạo thô khẩu. Cái này đáng chết lỗ mũi trâu, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bần đạo vì trốn tránh hắn trước tiên nhích người, không nghĩ tới vẫn là không có tránh thoát đi, thật mẹ nó biệt nữ a. Chó con không quen biết Bạch Nhạc Sơn, đổi làm những người khác ngăn trở chính mình xe, thứ này đã sớm trở mặt, nhưng vừa thấy đối diện là đạo sĩ giả dạng liền nhịn xuống. Bởi vì thường xuyên cùng thân ca xuất nhập diên khách quan, chó con đối đạo sĩ liền nhiều một phân tôn trọng, rơi xuống cửa sổ xe khách khí hỏi, vài vị đạo gia cản ta xe, hay là có việc như sao? Bạch Nhạc Sơn nho nhã lễ độ, đánh tập tay mỉm cười nói, xin hỏi, ngài chính là Địch Thủy Long, Địch cư sĩ? Hắc, ngươi nhận được ta? Chó con rất là kinh ngạc, chính mình ở thương giới cùng giải trí giới có nhất định mức độ nổi tiếng, cái này hắn là biết đến, nhưng hắn thật không nghĩ tới, đạo môn còn có người nhận thức chính mình, xem ra chính mình là hỏa ra vòng nha. Chó con tính cách chính là như vậy, liền thích người khác đối hắn khách khí. Bạch Nhạc Sơn thái độ tốt đẹp, tức khắc giành được chó con hảo cảm, thứ này cao hứng rất nhiều, trực tiếp mở cửa xe đi rồi đi xuống, cái này nhưng đem Triệu Ngọc Đình lo lắng. Nhưng hắn sốt ruột cũng vô dụng, đành phải hắc mặt đi theo xuống xe. Bạch Nhạc Sơn liếc mắt một cái sư đệ Triệu Ngọc Đình, lộ ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười, trong tay phất trần ngăn, đánh tập tay đối chó con nói, Địch cư sĩ danh mãn thần châu, Vân đạo đương nhiên nhận được. Tự giới thiệu một chút, Vân đạo toàn chân trưởng giáo, Thiên Đô Bạch Vân Quan quan chủ đại chân nhân, Bạch Nhạc Sơn là cũng, hôm nay nhìn thấy Địch cư sĩ tôn nhan, Vân đạo thật là tam sinh hữu hạnh a. Bạch Nhạc Sơn tự báo ra môn, chó con càng cao hứng. Thấy được không, toàn chân trưởng giáo đại chân nhân ai, như vậy như bức nhân vật đều nhận thức chính mình, xem ra chính mình thật là phát hỏa nha. Chó con tâm hoa nộ phóng, đối Bạch Nhạc Sơn hảo cảm thẳng tắp bay lên, ha ha, đạo gia ngài quá khách khí, có thể nhận thức đạo gia ngươi, bổn thiếu cũng thực vui vẻ à. Nói, chó con quay lại đầu nhìn thoáng qua Triệu Ngọc Đình hỏi, Triệu chân nhân, ta nhớ rõ các ngươi giống như cũng là toàn chân đi, các ngươi nhận thức sao? Triệu Ngọc Đình trong lòng kia kêu một cái khí nha. Nếu là chỉ là Bạch Nhạc Sơn chính mình, Triệu Ngọc Đình thế nào cũng phải cùng hắn trở mặt không thể, nhưng chó con kẹp ở bên trong, hắn thật sự không thể phát tác. Chẳng những không thể tức giận, còn muốn cười nịnh nọt nhận đầu, tổng không thể nói cho Địch đại thiếu, chính mình cùng Bạch Nhạc Sơn bất hòa đi, như vậy đã có thể không phải chính mình cùng Bạch Nhạc Sơn mất mặt, toàn bộ toàn chân đều sẽ liên quan mất mặt xấu hổ, mặc kệ như thế nào khí Bạch Nhạc Sơn, Triệu chân nhân cái nhìn đại cục vẫn phải có. Bạch Nhạc Sơn miễn cưỡng bài trừ một tia giới cười nói, hồi Địch cư sĩ, ngài nói một chút đều không tồi, Nhạc Sơn chân nhân là bần đạo sư huynh, chúng ta nhận thức vài chục năm. Nga, thật đúng là như vậy a. Chó con cười to nói, nguyên lai đều là người một nhà, sớm nói nha. Cái kia Bạch đạo gia đúng không, ngài tới Hồng Kông, chẳng lẽ là cấp Triệu chân nhân hỗ trợ? Chó con hỏi. Hắc. Nghe Địch đại thiếu như vậy vừa hỏi, Bạch Nhạc Sơn vui vẻ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, này quả thực chính là buồn ngủ gặp được gối đầu a. Bạch Nhạc Sơn quyết định bắt lấy lần này cơ hội, kết thúc cùng Triệu Ngọc Đình trò chuyện lúc sau, lập tức suy tư lên. Hắn cùng Tuệ Hiền cảnh ngộ tương đồng, muốn thấy Lục Phi, lại bất hạnh không có phương pháp, nghĩ tới nghĩ lui, còn phải từ sư đệ Triệu Ngọc Đình bên này xuống tay. Bất quá, từ Triệu Ngọc Đình đối thái độ của hắn tới xem, trông cậy vào Triệu Ngọc Đình hướng Lục Phi dẫn tiến chính mình là không có khả năng, duy nhất biện pháp chính là đi theo Triệu Ngọc Đình mới có thể nhìn thấy Lục Phi. Hiểu biết đến Triệu Ngọc Đình còn không có những người, hắn trước một bước liền xuất phát, so Triệu Ngọc Đình sớm đến Hồng Kông hơn 2 giờ, vẫn luôn ở bên ngoài chờ, Địch Thụy Long đám người đi vào tiếp cơ hắn liền phát hiện, dứt khoát liền ở bên ngoài chờ, hắn tin tưởng, chỉ cần có thể thượng địch đại thiếu xe, liền nhất định có thể nhìn thấy Lục Phi. Chương 3075, Lao Tặc. Chương 3075, Lao Tặc. Chó có nói, ở giữa Bạch Nhạc Sơn lòng kẻ dưới này, không khỏi tâm hoa nộ phóng Địch cư sĩ theo như lời cực kỳ, Lục cư sĩ thích làm việc thiện, công đức vô lượng, cấp cho duyên khánh viên nhiều lần quy tặng, hơn nữa đưa tặng đạo môn chí bảo Thiên Cương đồng tiền kiếm. Có thể nói, Lục cư sĩ chính là Diên Khánh Quan cùng với toàn chân trên dưới nhất tôn quý khách quý, thân là toàn chân trưởng giáo, Vân đạo đã sớm tưởng bái kiến Lục cư sĩ, giáp mặt tỏ vẻ cảm tạ, tiếc rằng Lục cư sĩ ngày thường du du trong nhà, bất hạnh không có cơ hội. Lần này, Lục cư sĩ mời Diên Khánh Quan tham dự phong thủy đại cục, này đối Diên Khánh Quan cùng toàn chân trên dưới đều là nhất đẳng nhất đại sự, tuyệt không cho phép có nửa điểm sai lầm. Cho nên, Vân đạo quyết định tự mình ra mặt, hiệp trợ sư đệ Ngọc Đỉnh chân nhân, bảo đảm nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Bạch Nhạc Sơn lời nói chuẩn xác nói, "Vì Triệu Ngọc Đình hung hăng trắng Bạch Nhạc Sơn liếc mắt một cái, nếu không có Địch đại thiếu tại đây, hắn thế nào cũng phải phun Bạch Nhạc Sơn vẻ mặt dính đàm không thể, cái này đáng chết lỗ mũi trâu, quả thực quá không biết xấu hổ, thậm chí so Tuệ Hiền lão lửa chọc còn muốn quá mức. Tuệ Hiền là chính mình đối thủ một mất một còn, đối hắn, Triệu Ngọc Đình có thể không có bất luận cái gì cố kỵ, nhưng Bạch Nhạc Sơn cố tình là chính mình đồng môn, vẫn là chính mình sư huynh, trước mặt ngoại nhân, Triệu Ngọc Đình là có miệng khó trả lời, thật sự quá nghẹn quất. Chó con không biết bọn họ sư huynh đệ chi gian xấu xa, nghe Bạch Nhạc Sơn nói như thế hiên ngang lẫm liệt, thứ này trong lòng còn có một ít nho nhỏ cảm động, phải biết rằng nhân gia chính là toàn chân trưởng giáo, Thiên Đô Bạch Vân Quan đại chân nhân, thân phận bức cách so Triệu Ngọc Đình muốn cao nhiều, ở toàn bộ đạo môn bên trong, cũng là chỉ ở sau Long Hồ Sơn đương đại thiên sứ dưới, như vậy đại nhân vật thế nhưng không thỉnh tự đến cấp thân ca bám đi, thân ca Lục Phi tuyệt đối có mặt. Mùi đối thân ca Lục Phi hảo, đó chính là đối hắn hảo, bởi vậy, chó con đối Bạch Nhạc Sơn cũng là tương đương khách khí hắc hắc, đạo gia ngài quá khách khí, một khi đã như vậy, vậy thỉnh đạo gia lên xe cùng đi trước đi. Bạch Nhạc Sơn vui mừng quá đỗi, cảm thấy mỹ mãn được với xe. Bạch Nhạc Sơn cùng đi theo đệ tử thượng mặt sau xe. Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong tiếp tục thượng Địch Thụy Long xe, đoàn xe lại lần nữa khởi động, chó con lại phát hiện Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong sắc mặt âm trầm dọa người, không khỏi sửng sốt hai vị đạo gia, các ngươi thân thể không thoải mái. Chó con không rõ ràng lắm bọn họ chi gian xấu xa, thuận miệng hỏi. Triệu Ngọc Đình tâm nói, ta mẹ nó đều phải nghẹn khuất đã chết, thoải mái cái cây bố đi. Nhưng Triệu Ngọc Đình biết, chuyện này trách không được nhân gia Địch đại thiếu, muốn trách thì trách Bạch Nhạc Sơn ỷ lớn hiếp nhỏ quá không biết xấu hổ phúc sinh vô lượng tiên tôn, đa tạ Địch cư sĩ quan tâm, vần đạo thực hảo. Triệu Ngọc Đình ủy khuất nói đạo gia, ta xem các ngươi sắc mặt nhưng không như thế nào, nếu là không thoải mái ngàn vạn không cần chịu đựng ha. Ta thân ca sự tình đích sắc khẩn cấp, nhưng thân thể càng thêm quan trọng. Chó con nói cảm ơn Địch cư sĩ quan tâm, bần đạo trong lòng hiểu rõ. Triệu Ngọc Đình ở chó con trước mặt tuy rằng vẫn duy trì nho nhã lễ độ, nhưng bởi vì Bạch Nhạc Sơn xuất hiện, trong lòng lại phiền loạn bất ham, vốn tưởng rằng hứng lấy Lục Phi này bút sinh ý, có thể làm Diên Khánh Quan cùng chính mình danh khí nâng cao một bước, hơn nữa lại lần nữa kéo gần cùng Lục Phi chi gian khoảng cách, do đó ngồi ổn biện lương thành số một địa vị. Nhưng này tốt đẹp nguyện vọng, lại bởi vì Bạch Nhạc Sơn xuất hiện tùy thời khả năng tan biến. Làm vài chục năm sư huynh đệ, Triệu Ngọc Đình đối sư huynh Bạch Nhạc Sơn quá hiểu biết, cái này đáng chết lỗ mũi trâu, một khi là hắn nhận chuẩn sự tình, tất nhiên sẽ một con đường đi tới cuối, hơn nữa, vì đạt tới mục đích, không tiếc bất luận cái gì thủ đoạn. Lần này, Bạch Nhạc Sơn tự mình đuổi tới Hồng Kông, hơn nữa so với chính mình còn trước tiến tới, vì thấy Lục Phi, thậm chí liền mặt đều từ bỏ, thế nhưng bên đường chặn lại Địch đại thiếu đoàn xe, từ này đó hành động tới xem, Bạch Nhạc Sơn là hạ quyết tâm muốn cậy hành đoạt chính mình sinh ý, này đối hắn uy hiếp, so Tuệ Hiền muốn vượt qua đâu chỉ gấp 10 lần gấp trăm lần. Bạch Nhạc Sơn là toàn chân nhất bả thủ trưởng giáo, năng lực xuất chúng, địa vị càng là muốn cao hơn chính mình vài đầu, hơn nữa còn có Thiên Đô Bạch Vân Quan này tòa đạo môn thánh địa, bức cách so với chính mình muốn cao quá nhiều. Cùng Lục Phi gặp mặt lúc sau, một khi Lục Phi nhìn chúng Bạch Nhạc Sơn địa vị, nơi nào còn có chính mình cơ hội. Càng đồ phá hoại chính là, một khi làm Bạch Nhạc Sơn cùng Lục Phi thông đồng, Triệu Ngọc Đình tổn thất tuyệt đối không ngừng là lúc này đây hợp tác cơ hội, ngại với Bạch Nhạc Sơn địa vị, Lục Phi trước kia ở Diên Khánh Quan trên người đầu nhập tài nguyên, rất có khả năng toàn bộ chuyển rời đến Bạch Vân Quan trên người, đã không có Lục đại thần tài duy trì, không dùng được bao lâu, Diên Khánh Quan liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình, cho đến lúc này chính mình sẽ gặp phải cái gì dạng cảnh ngộ, Triệu Ngọc Đình cũng không dám tưởng tượng. Tục nữ nói, giản lược nhập xa dễ dàng, nhưng quá quán ăn xài phung phí sinh hoạt, đột nhiên trở lại trước giải phóng, liền tính hắn là đạo tâm kiên định đại chân nhân, chỉ sợ cũng khó có thể tiếp thu a. Đáng chết Bạch Nhạc Sơn, ngươi mẹ nó quá không biết xấu hổ, quá khi dễ người, vì ích lợi, hoàn toàn không bận tâm đồng môn chi tình, thậm chí đem toàn chân quy định đều ngoảnh mặt làm ngơ, ngươi mẹ nó căn bản không xứng làm toàn chân trưởng giáo. Liên tưởng đến có khả năng phát sinh nghiêm trọng hậu quả, Triệu Ngọc Đình khẽ mắt muốn nước ra, hận không thể chính tay đâm Bạch Nhạc Sơn cái này lao tặc. Triệu Ngọc Đình song quyền nắm chặt, trong lòng làm kịch liệt tư tưởng đấu tranh, hung hăng khẽ cắn môi, làm ra gian nan quyết định. Chương 3076, hối hận. Chương 3076, hối hận. Tượng đất cũng có 3 phần hòa khí, Triệu Ngọc Đình ngày thường tính tình thực không tồi, nhưng bị người khi dễ đến trên đầu, vậy phải nói cách khác. Bạch Nhạc Sơn là chính mình sư huynh, càng là toàn chân trưởng giáo đại chân nhân, thân phận địa vị so với hắn muốn cao rất nhiều, nếu là chỉ luận thân phận, Triệu Ngọc Đình không nên, cũng không dám ngỗ nghịch sư huynh Bạch Nhạc Sơn, nhưng cái này đáng chết lỗ mũi trâu thật sự khinh người quá đáng. Hoàn toàn không bận tâm môn quy, ỷ lớn hiếp nhỏ làm cho chính mình trước mặt đào góc tường, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt ủy khuất, nghẹn quất, phẫn nộ, sở hữu bất mãn tích tụ đến cùng. Nhau, mặc dù là đạo pháp cao thâm đại chân nhân cũng chịu đựng không được, không thể nhịn được nữa liền không cần lại nhẫn, Triệu Ngọc Đình hoàn toàn bạo phát. Vô Lượng Tiên Tôn, đáng chết Bạch Nhạc Sơn, ngươi không cho bần đạo hảo quá, kia ai mẹ nó cũng đừng hy vọng hảo quá phúc sinh Vô Lượng Tiên Tôn, địch cư sĩ, ở ngươi trước mặt, bần đạo không dám nói lời nói dối, Bạch Nhạc Sơn thật là bần đạo sư huynh, nhưng bần đạo lại chưa từng mời sư huynh cùng nhau, luận chuyên nghiệp trình độ, bần đạo tự xưng là hoàn toàn có thể đảm nhiệm, huống hồ, Lục cư sĩ liên hệ bần đạo thời điểm giảng rõ ràng, chỉ mời bần đạo cùng với Diên Khánh quan tới Hồng Kông hiệp trợ, cũng không có mặt khác mời bất luận kẻ nào. Bạch chân nhân đích xác có thực học, bất quá, Lục cư sĩ cũng không có mời hắn, nếu là cho phép Bạch chân nhân cùng đi trước, bần đạo lo lắng Lục cư sĩ sẽ bởi vậy mà không vui. Chó con được nghe, quay lại đầu nhìn thoáng qua Triệu Ngọc Đình, không khỏi chau mày, nghe lời nghe âm, mặc dù chó con lại ngu dốt, cũng nghe đến ra tới, này hai cái sư huynh đệ không đối bản. Dựa. Chó con trong lòng thầm mắng, đồng môn sư huynh đệ thế nhưng nổi lên nội chiến, này cũng quá cầu hết đi, đánh chết hắn cũng sẽ không hướng này mặt trên tường a. Nghe Triệu chân nhân ý tứ, rõ ràng là không hy vọng Bạch Nhạc Sơn tham dự tiến vào, chính là, ngươi không vui, nhưng thật ra sớm nói cũng, bổn thiếu đem nhân gia thỉnh lên xe ngươi mới nói, ngươi làm bổn thiếu làm sao bây giờ, này không phải hố người sao? Chó con trong lòng không thoải mái, lại nghĩ đến vừa rồi Triệu Ngọc Đình mấy người ở trên phi cơ cọ sát, đối Triệu Ngọc Đình càng thêm bất mãn. Chó con trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng nhân gia dù sao cũng là thân ca tự mình mời lại đây, hắn cũng không dám dễ dàng cho nhân gia sắc mặt xem, nếu là chậm trễ thân ca đại sự nhi, thân ca phi chịu hắn không thể, nhưng lúc này nếu là lại đuổi đi Bạch Nhạc Sơn, chính mình lại không có mặt mũi, thật làm hắn thế khó xử. Nghĩ nghĩ, chó con ha hả cười nói, đạo gia yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không hư ngươi ngài bản lĩnh, bằng không, ta thân ca cũng sẽ không mời ngài không phải. Đến nỗi Bạch chân nhân sao ngài xem, bổn thiếu nếu đều thỉnh nhân gia lên xe, lại đuổi đi nhân gia cũng không thể nào nói nổi là không, nếu không như vậy đi, chúng ta cùng nhau qua đi, đến thời điểm hay không dùng Bạch chân nhân, từ ta thân ca tự mình định đoạt được không? Triệu Ngọc Đình rất là bất đắc dĩ, nhân gia địch đại thiếu đều nói như vậy, hắn cho dù có một vạn cái không hài lòng cũng chỉ có thể như vậy, địch đại thiếu chính là Lục cư sĩ người phát ngôn, đắc tội hắn tuyệt đối không sáng suốt, liền tính Lục cư sĩ không ngại, sau này cũng chưa chừng bị vị này địch đại thiếu làm khó dễ, đến nỗi làm Lục phi quyết định, Bạch Nhạc Sơn lại không báo bất luận cái gì ảo tưởng. Bạch Nhạc Sơn là toàn chân trưởng giáo, Bạch Vân quan quan chủ đại chân nhân, thân phận địa vị so với chính mình cao đến nhiều, nếu chính mình là Lục Phi, cũng sẽ lựa chọn bức cách càng cao Bạch Nhạc Sơn, hiện tại, hắn chỉ có thể gửi hy vọng với Lục Phi niệm ở Dĩ Vãng giao tình, không cần hoàn toàn ném ra Diên Khánh quan, nếu không, Diên Khánh quan chỉ có thể lạc cái gà bay trứng vỡ hô. Triệu Ngọc Đình gật gật đầu, vô lực mà sủi lơ đang ngồi ghế, cả người phảng phất đều già mua mười mấy tuổi. Bên cạnh hắn sư đệ Mã Thanh Phong trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ, tiếp Lục cư sĩ cái này đại đệ tử, Diên Khánh quan từ trên xuống dưới hoan hô nhảy nhót, lại chưa từng nghĩ đến sẽ cảnh mẹ đẻ cảnh con gặp phải nhiều như vậy phiền toái, sớm biết rằng là cái dạng này, còn không bằng không có cái này đơn từ đâu. Vô Lượng Tiên Tôn, quá bối, chẳng lẽ nói, Diên Khánh quan nên có kiếp nạn này, đây là Diên Khánh quan nhân quả không thành. Triệu Ngọc Đình như cha mẹ chết, tinh khí thần toàn vô, mặt sau trên xe Bạch Nhạc Sơn lại là nét mặt tỏa sáng tinh thần gấp trăm lần. Thành như Triệu Ngọc Đình sở liệu, Bạch Nhạc Sơn có 10 phần tin tưởng, lấy chính mình thân phận địa vị đã Bạch Vân quan danh khí, Lục Phi chỉ cần không phải ngốc tử, nhất định sẽ vứt bỏ Triệu Ngọc Đình đem nhiệm vụ giao cho chính mình, chỉ có chính mình cái này toàn chân trưởng giáo đại chân nhân mới xứng đôi Lục Phi địa vị cùng danh khí. Nghĩ đến đây, Bạch Nhạc Sơn xưa nay chưa từng có thư thái cùng thích ý, thậm chí hắn đều bắt đầu tính toán kết giao Lục Phi lúc sau như thế nào lợi dụng Lục Phi thực lực cùng địa vị phụng dưỡng ngược lại chính mình, đạt tới lớn nhất tích lợi. Hắn tin tưởng lấy hắn địa vị cùng trí tuệ, lại có Lục Phi danh khí thêm vào, không dùng được mấy năm là có thể vượt qua Long Hồ Sơn trưởng môn tiên sư, thành tựu Thần Châu đạo môn đệ nhất nhân đại gia các hoài tâm phúc sự, hết thảy đều ở không nói gì, thực mau liền đi tới Trung Hoàn Đảng Phi cao ốc trước cửa. Lục Phi đã thu được tin tức, trước tiên vài phút ở cổng lớn tự mình nên đón. Lục Phi đối Triệu Ngọc Đình tới cảng, đích xác phi thường coi trọng, vì cửu nguyệt, Lục Phi hao tổn tâm huyết hao phí vốn to chế tạo đôi ngựa gió núi thủy đại cục, này chỗ phong thủy cục quy mô to lớn, Lục Phi hai đời làm người đều không thể kiến thức quá, lấy hắn học thức, tuy rằng có nắm chắc, nhưng Lục Phi lại không dám đại ý phong thủy khăm dư, sai một ly đi ngàn dặm, cần thiết tinh tế tỉ mỉ, bởi vậy, Lục Phi cũng không dám qua loa đại ý, lúc này mới mời Triệu Ngọc Đình Mã Thanh Phong phụ trợ chính mình làm cuối cùng thẩm tra giáo đoán công tác. Chương 3077. Đã bất đồng khó lòng hợp tác. Chương 3077, đã bất đồng khó lòng hợp tác đoàn xe đi vào đảng phi cao ốc trước cửa, xa xa nhìn đến Lục Phi tự mình ở cửa nên đón, trên xe Triệu Ngọc Đình Mã Thanh Phong, trong lòng thật có thể nói là ngũ vị tạp trần. Lấy Lục Phi giờ này ngày này địa vị, yêu cầu hắn tự mình nên đón người, phóng nhãn toàn thế giới đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại, Lục Phi tự mình nên đón bọn họ, đây là cấp cho bọn họ tối cao quy cách tiếp đãi, chỉ bằng điểm này, chuyến ra đi, đều có thể thổi cả đời. Lục Phi như thế coi trọng, sau này Diên Khánh quan tưởng không hướng tới phát đạt đều không thể. Đáng tiếc, mặt sau nhiều cái không có hảo ý Bạch Nhạc Sơn, làm này hết thảy đều mất đi vốn có sát thái, nếu bị Bạch Nhạc Sơn đào góc tường thành công, phía trước sở chờ mong hết thảy đều đem thất bại, này đối Diên Khánh quan cùng Triệu Ngọc Đình bản nhân tới nói, đều là có tính chất hủy diệt đả kích. Lục Phi cũng không biết Bạch Nhạc Sơn ở phía sau trên xe, xe đình ổn, tài xế mở cửa xe, Lục Phi đầy mặt mỉm cười chủ động đón đi lên Triệu chân nhân, Ma đạo trưởng, đã lâu không thấy, nhị vị còn hảo sao? Thác Lục cư sĩ phúc, bần đạo hai người hết thảy đều hảo, cũng mong ước Lục cư sĩ toàn gia an khang, phúc thọ lâu dài. Lục chuyện nhảm nhí khí hòa ái thái độ nhiệt tình. Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong cảm động đến không được, nhưng chính là vui vẻ không đứng dậy, mặc dù mạnh mẽ ức chế, nhưng kia phát ra từ nội tâm tối tâm lại như thế nào cũng che giấu không được, ngay cả tươi cười đều xấu hổ lệnh người giận sôi, Lục Phi không khỏi cho mày. Không riêng hai vị đạo trưởng sắc mặt khó coi, ngay cả chó con biểu tình đều thập phần xấu hổ, còn không đợi Lục Phi hỏi nhiều, mặt sau cửa xe mở ra, Tiên Phong Đạo Cốt đầy mặt mỉm cười Bạch Nhạc dưới chân núi tới, lập tức đi vào Lục Phi thân biên, bãi phất trần đánh tập tay khẩu tụng pháp hiệu, phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo chuyện cũ Lục cư sĩ đại danh, quả thực như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy Lục cư sĩ bản tôn, quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn danh bất hư truyền, bần đạo thật là tam sinh hữu hạnh a. Lục Phi thật đúng là không quen biết Bạch Nhạc Sơn, nhưng Lục Phi kinh nghiệm dữ dội phong phú, thấy Triệu Ngọc đỉnh Mã Thanh Phong xem Bạch Nhạc Sơn trong ánh mắt, kia che giấu không được tức giận, Lục Phi tức khắc minh bạch đại khái, không cần phải nói, này hai bát đạo sĩ khẳng định không đối bản. Triệu Ngọc đỉnh cùng Mã Thanh Phong là hắn mời tới khách nhân, nhưng hiện tại lại nhiều vài vị làm Triệu Ngọc đỉnh không thoải mái đạo sĩ, Lục Phi không rõ rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào, hung hăng trừng mắt nhìn chó con liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, ta cho ngươi đi tiếp Triệu chân nhân Mã đạo trưởng, nhưng đây là có chuyện gì nhi? Ta thấy thân ca không để ý đến Bạch Nhạc Sơn, chó con trong lòng lộ bộ một chút, chính mình vốn là hảo tâm, nhưng bổn thiếu phía trước cũng không biết hai bát đạo gia không đối bàn a. Cái này như thế nào động, bổn thiếu này không phải trong ngoài không phải người sao? Chó con nghẹn lời, cứng họng không biết nên như thế nào giải thích. Lục Phi không phản ứng chính mình, Bạch Nhạc Sơn trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng này cũng ở hắn dự kiến bên trong, đồn đãi Lục Phi làm người cuồng ngạo, tính tình táo bạo, huống hồ nhân gia căn bản không quen biết chính mình, thái độ này cũng thuộc về bình thường. Cho nên, Bạch Nhạc Sơn không đợi địch đại thiếu giải thích, chủ động tự giới thiệu, Lục cư sĩ ngài hảo, tự giới thiệu một chút, mình nói Nhạc Sơn chân nhân Bạch Nhạc Sơn, Thiên Đô đại Bạch Vân xem quan chủ, cũng là toàn chân trưởng giáo đại chân nhân. Toàn chân danh nghĩa biện lương diên khánh quan, nhiều mông Lục cư sĩ chiếu cố, toàn chân trên dưới thâm biểu cảm tạ. Lần này, bần đạo nghe nói Lục cư sĩ có nhiệm vụ yêu cầu toàn chân hỗ trợ, toàn chân trên dưới đối này cực kỳ coi trọng, vì tỏ vẻ đối Lục cư sĩ mạnh mẽ duy trì, bần đạo quyết định tự mình tới Hồng Kông, giúp Lục cư sĩ ngài bài ưu giải nạn. Phi. Triệu Ngọc Đình Mã Thanh Phong sắc mặt chìm vào đáy cốc, nếu không có người ngoài ở, Triệu Ngọc Đình thế nào cũng phải phun Bạch Nhạc Sơn vẻ mặt nước miếng không thể. Cái này đáng chết lỗ mũi trâu, ngươi cũng quá mẹ nó không biết xấu hổ, chó má bài ưu giải nạn, ngươi mẹ nó chính là dơ đúc cầm gậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Xích quả quả đào góc tường a. Thân là toàn chân trưởng môn nhân, quả thực không có điểm mấu chốt, bần đạo đều vì ngươi cảm thấy trơ trẽn. Không cần biết liên. Bạch Nhạc Sơn tự tin tràn đầy mà tự báo ra môn, vốn tưởng rằng lấy chính mình ở đạo môn trung địa vị cùng thân phận chủ động đưa tới cửa tới, Lục Phi nhất định vui mừng quá đỗi, kế tiếp chính là từ bỏ diên khánh quan, chủ động đưa ra cùng chính mình hợp tác, rốt cuộc chính mình bức cách có thể so Triệu Ngọc đỉnh cao quá nhiều, so sánh với dưới, càng phù hợp Lục Phi thân phận. Nhưng làm hắn khó hiểu chính là, Lục Phi chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại nhíu mày, sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy sụp xuống dưới, kia sắc mặt tâm trầm đều có thể tích ra thủy tới. Không thể không nói, Bạch Nhạc Sơn tự tin nơi phát ra vẫn là có dấu vết để lại, đổi làm là giống nhau thương nhân, khẳng định hy vọng cùng thân phận địa vị càng cao Bạch Nhạc Sơn hợp tác, như vậy chẳng những quá cao chính mình bức cách, cũng có thể mở rộng chính mình nhân mạch. Nhưng tiếc nuối chính là, Bạch Nhạc Sơn gặp được không phải người bình thường, mà là Lục Phi, vẫn là hai đời làm người Lục Phi. Toàn chân trưởng giáo, đại Bạch Vân xem quan chủ, này đó danh hiệu đích sắc vang dội, nhưng Lục Phi lại đối này đó danh hiệu không có một chút hảo cảm, chẳng những không có hảo cảm, thậm chí còn phi thường phản cảm, này hết thảy đều nơi phát ra với đời trước trải qua đời trước, Lục Phi đồng dạng là đạo môn người trong, cùng Bạch Nhạc Sơn thân phận bất đồng chính là, Lục Phi lão sư thuộc về tha phương tán tu đạo sĩ, tuy rằng đều là đạo môn, lại không có môn phái bối cảnh. Mà những cái đó có môn phái, đặc biệt là đại môn phái có nội tình đạo sĩ, luôn luôn tự cho mình rất cao cường vọng vô cùng, căn bản coi thường tha phương tán tu, ngược lại, tha phương đạo sĩ đối bọn họ càng không có một chút ấn tượng tốt, đây là cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Chương 3078, tình huống có biến. Chương 3078, tình huống có biến. Tục ngữ nói, cửa hàng lớn khinh khách, môn phái càng là như vậy, đại môn phái đệ tử ngạo kiều đến không được, căn bản chướng mắt tha phương tán tu ở qua đi, tha phương đạo sĩ vân du thiên hạ, giống nhau sẽ không trụ lữ quán, mà là tìm địa phương đạo quan quải đàn tá túc, đây là trăm ngàn năm truyền thừa xuống dưới quý củ. Rất sớm trước kia, đạo quan đối tha phương đạo sĩ thái độ phi thường hảo, dốc hết sức lực cấp cho trợ giúp, nếu đạo quan có dư nói, sắp chia tay là lúc, thậm chí còn sẽ tặng cùng một ít lộ phí cùng lương khô, nhưng tới rồi sau lại, ích lợi năng lượng càng thêm đột hiện, cái này quy củ cũng liền tùy theo biến chất. Lục Phi nhớ rõ, đời trước chính mình cùng lão sư đi Thiên Đô làm việc, chính là ở Đại Bạch Vân xem quải đàn dừng chân, quy củ là không thể đánh vỡ, nhưng những cái đó như bức thái độ lại làm người chịu không nổi, thật giống như thiếu bọn họ 800 điếu tiền dường như, từng cái sắc mặt âm trầm dọa người, âm dương quái khí, châm chọc nịa mai càng là tùy ý có thể thấy được, đến tận đây một lần, liền cấp Lục Phi để lại phi thường kém cỏi ấn tượng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Lục Phi ra nói lúc sau, chưa bao giờ đi đạo quan quải đàn, liền tính ở nhờ dân trạch đều không đi xem những cái đó lô mũi trâu sắc mặt. Trên thực tế, đừng nhìn Lục Phi đồng dạng xuất từ đạo môn, nhưng hắn đối đạo môn người trong lại không có bất luận cái gì ấn tượng tốt, đương nhiên cũng không thể nói quá tuyệt đối. Lục Phi cùng Mã Thanh Phong đạo trưởng quan hệ cá nhân liền phi thường không tồi. Mã Thanh Phong trong lúc vô ý phát hiện Trương Hoài Chí mộ địa phong thủy phát sinh thay đổi, vì thế tự mình động thủ sửa lại một cái thượng giai tụ thủy cục. Hơn nữa nhân gia cũng không cầu hồi báo, nếu không phải Lục Phi đuổi kịp, căn bản là sẽ không biết. Từ điểm này là có thể nhìn ra, Mã đạo trưởng tuyệt đối cái này tốt bụng, cũng đáng đến Lục Phi kết giao. Lục Phi từ nay về sau cùng Diên Khánh Quan rất nhiều hợp tác, kỳ thật hoàn toàn là xem Mã Thanh Phong. Triệu Ngọc Đỉnh tuy rằng là đại chân nhân, nhưng hắn ở Lục Phi nơi này còn không có như vậy đại mặt mũi, nếu không, Lục Phi liền sẽ không đưa cho hắn thân thủ chế tác Thiên Cương kiếm. Lục Phi đối đạo sĩ không có ấn tượng tốt, đặc biệt là Bạch Vân Quan đạo sĩ, liền càng thêm phản cảm, nhưng Bạch Nhạc Sơn không biết này đó, lấy chính mình thân phận địa vị làm tư bản ở Lục Phi trước mặt khoe ra, kia thật là đâm họng xuống thượng. Lục Phi trước nay đều không phải hào phóng người, đặc biệt là thù hận, mặc dù qua một đời, Lục Phi cũng nhớ rõ danh mạch, nếu là vừa xuất đạo thời điểm Lục Phi gặp được cơ hội như vậy, nói không chừng còn muốn mở miệng chế nhạo vài câu giải giải hận, nhưng lấy hắn hiện tại thân phận cùng địa vị, lại không thể làm như vậy ném phân chính là chính mình. Bất quá, Lục Phi vẫn như cũ không có gì sắc mặt tốt, hung hăng trừng mắt nhìn chó con liếc mắt một cái, quay mặt đi nhìn xem vẻ mặt tự tin Bạch Nhạc Sơn nhàn nhạt hỏi, "Đạo gia ngài tìm ta có việc như sao?" Ách. Bạch Nhạc Sơn được nghe vẻ mặt kinh ngạc, chớp chớp đôi mắt nhiều ít có chút ngượng ngực. Bạch Nhạc Sơn nhớ rõ, chính mình giống như cùng Lục Phi thuyết minh ý đồ đến, gia hỏa này chẳng lẽ không nghe được. Này cũng quá không cho bần đạo mặt mũi đi. Khụ khụ, vô lượng tiên tôn, bần đạo là tới cấp lục cư sĩ hỗ trợ. Bạch Nhạc Sơn đành phải lại cường điệu một lần. Lục Phi nhíu lại mày nói, "Cho ta hỗ trợ? Ta nơi này có chuyện gì yêu cầu đạo trưởng hỗ trợ, ta như thế nào không nhớ rõ đâu, ta mời qua đạo trưởng sao?" Lục Phi lời này thật giống như hướng Bạch Nhạc Sơn ngực cắm một cây đao tử, lão đạo vốn dĩ tự tin cùng bộ tịch nháy mắt toàn vô, sắc mặt cũng khó coi, nhưng thật ra bên cạnh vẻ mặt tối tăm Triệu Ngọc Đỉnh cùng Mã Thanh Phong tức khắc rộng mở thông suốt. Có ý tứ gì? Lục cư sĩ đây là có ý tứ gì? Hình như là, nhân gia Lục cư sĩ căn bản là không xem trọng Bạch Nhạc Sơn nột. Ân, giống như chính là như vậy, xem Bạch Nhạc Sơn kia sắc mặt, quả thực so đã chết thân mụ còn muốn khó coi, quá mẹ nó giải hận. Ma cái trứng. Ngươi cảm thấy chính ngươi là một nhân vật, nhưng người ta Lục lão bản căn bản không điều ngươi, mất mặt xấu hổ đi, nên, này mẹ nó nên. Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong tiêu kêu một cái thông khoái, chó con lại mặt ủ mày hê lên. Xong đời, làm hỏng việc, đụng tới cái càng như bức đạo gia chủ động miễn phí hỗ trợ, hắn cho rằng thân ca nhất định cầu mà không được, quay đầu lại, nhất định sẽ đối chính mình rất là tán thưởng, nhưng không nghĩ tới kết quả sẽ là cái dạng này, thân ca căn bản không điều vị này đại chân nhân, còn liên quan chính mình rơi vào tình huống khó xử, này không phải trong ngoài không phải người sao? Ai? Cùng thân ca lâu như vậy, Địch đại thiếu phát hiện, chính mình căn bản không có hoàn toàn hiểu biết thân ca tính tình, ta này thân ca ninh lên, căn bản là không ấn lẽ thường ra bài, quả thực chính là người điên, xem ra, sau này vẫn là không cần tự tiện làm chủ cho thỏa đáng. Ti, chó con đột nhiên nghĩ đến chuyện này nhi, Bạch Nhạc Sơn bên này chính mình không vất đến chỗ tốt, giống như chính mình còn đáp ứng rồi Tuệ Hiền đại hòa thượng, phải cho hắn sáng tạo cùng thân ca gặp mặt cơ hội tới, xem thân ca thái độ này, chó con đều cảm thấy da đầu tê dại, chính mình trong ấn tượng, thân ca cùng vị này Bạch đạo gia giống như không có gì giao tế, nhưng người ta dù sao cũng là cái nhân vật, thân ca lại không có cho nhân gia lưu mặt mũi. Mà Tuệ Hiền lão hòa thượng lần trước chọc giận thân ca, lần này nếu là lại cho bọn hắn sáng tạo gặp mặt cơ hội, vạn nhất thân ca không cao hứng, có thể hay không đánh chết chính mình nha. Nghĩ đến đây, chó con giật mình linh dùng mình một cái, trong lòng quyết định vẫn là thôi đi, đắc tội Tuệ Hiền, nhiều nhất cũng chính là thiếu một cái quẻ sư, nhưng đắc tội thân ca, hậu quả đã có thể quá nghiêm trọng, hai so sánh, chỉ có thể ủy khuất Tuệ Hiền đại hòa thượng đại sư, không phải bổn thiếu không làm chuyện này, thật sự là tình huống có biến nha. Chương 3079. Phương ngoại chi nhân. Chương 3079. Phương ngoại chi nhân. Tăng, đạo đều là thuộc về phương ngoại chi nhân. Cái gọi là phương ngoại chi nhân, lời nói việc làm siêu thoát hậu thế tục lễ giáo ở ngoài người, nhưng thật có thể siêu thoát thế tục, lại không có dễ dàng như vậy. Từ xưa đến nay, có thể làm được siêu thoát thế tục người lông vượng sừng lần, ngay cả đời trước Lục Phi lão sư đều không thể làm được, đến nỗi tăng đạo đại môn phái, vậy càng không có thể. Hiện giờ chùa miếu đạo quan đều đã trở thành điểm du lịch, hết thể lấy ích lợi làm trọng, bằng không, Tuệ Hiền Triệu Ngọc Đỉnh đám người cũng sẽ không như thế vắt hết óc luồn túi. Bất quá, Bạch Nhạc Sơn cùng Tuệ Hiền Triệu Ngọc Đỉnh còn có chút bất đồng, bởi vì Bạch Nhạc Sơn địa vị so Tuệ Hiền bọn họ muốn cao hơn một mạng lớn, đó là chân chính nhất phái trưởng giáo. Phàm là có thể cùng Bạch Nhạc Sơn có giao tế, đều là thương giới ngón tay cái hoặc là quyền cao chức trọng thượng tầng nhân sĩ, chính là những người này, ở Bạch Nhạc Sơn trước mặt, cũng muốn hạ thấp dáng người lấy lòng nịnh bợ, bởi vậy, nhân ra Bạch Nhạc Sơn đích sắc có cao ngạo tư bản, nhưng hắn lại trăm triệu không nghĩ tới, hắn lấy làm tự hào tư bản, ở Lục Phi nơi này hoàn toàn không hảo sự, thậm chí, nhân ra đều không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, cái này làm cho Bạch Nhạc Sơn sinh ra nồng đậm thất bại cảm, biểu tình đó là tương đương xấu hổ vô lượng thiên tôn, Lục cư sĩ, vần đạo một phen hảo ý, ngài cần gì phải cự người với ngàn dặm ở ngoài đâu. Bạch Nhạc Sơn có chút không vui nói ha ha. Lục Phi cười lạnh nói, đạo trưởng hảo ý, Lục Phi tâm lĩnh, hỗ trợ liền tính, nếu đạo trưởng tưởng ở Hồng Kông du ngoạn mấy ngày, ta có thể cho người an bài. Tiểu Long, thỉnh đạo trưởng đi khách sạn nghỉ ngơi, đạo trưởng ở Hồng Kông tiêu phí hết thẻ phí dụng, tính chúng ta. Này, Bạch Nhạc Sơn trong lòng hỏa khí kịch liệt dâng lên, mắt thấy liền phải áp chế không được đều nói Lục Phi tính cách cuồng ngạo, lần này bần đạo nhưng xem như linh giáo, gia hỏa này cũng quá trực tiếp đi, bần đạo là cái gì thân phận, hắn nhưng cái ngược, hoàn toàn không để bụng, trực tiếp hạ lệnh chủ khách, thật liền không cho bần đạo lưu một chút mặt mũi nha, thật sự đáng chết. Bạch Nhạc Sơn khí thất khiếu bốc khói, đạo tâm kinh hoàng không ngừng, hàm răng cắn đến khanh khách vang, nhưng chính là không dám phát tác. Không sai, thân phận của hắn ở đạo môn bên trong đích xác siêu nhiên, ở Thần Châu nghiệp quan hai giới cũng có không tầm thường nhân mạch, nhưng này đó tài nguyên phân cùng ai so, nếu là cùng Lục Phi so sánh với, ách kia căn bản là không thể so sánh, cùng Lục Phi sẽ rách mặt, hắn chỉ có thể là tự rước lấy đủ. Bạch Nhạc Sơn trong lòng buồn bực, nhưng càng thêm buồn bực, bởi vì đến bây giờ hắn cũng chưa làm minh bạch, Lục Phi đối hắn vì sao như thế lãnh đạm, trước đó chính mình cùng Lục Phi nhưng cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc quá, càng nói không đến thù hận. Nói về, cho dù có chút hiểu lầm, có thể Lục Phi hiện tại thân phận trước mặt ngoại nhân, ít nhất lễ phép cũng muốn có đi, này rốt cuộc là vì cái gì nha? Lục Phi nói xong liền không ở để ý tới hắn, quay lại thân đi vào Triệu Ngọc Đỉnh Mã Thanh Phong bên người thời điểm, tức khắc thay hòa ái mỉm cười vài vị đạo gia một đường vất vả, phòng đã an bài hảo, vài vị hơi sự nghỉ ngơi, sau đó, Lục Phi lược bị tiệc rượu cấp vài vị đạo gia đón gió, hy vọng mấy ngày kế tiếp, vài vị ở Hồng Kông sinh hoạt vui sướng. Hắc. Lục Phi thái độ như thế hữu hảo, Triệu Ngọc Đỉnh Mã Thanh Phong cảm giác cả người khinh phiêu phiêu, thiếu chút nữa bay lên tới. Tới phía trước sở hữu khói mù khoảnh khắc chi gian hóa thành hư ảo, dư lại liền tất cả đều là vừa lòng cùng cảm động. Lại xem Bạch Nhạc Sơn kia trương như cha mẹ chết xuống mặt, này sư huynh đệ hai người miễn bàn nhiều thoải mái, tổng kết lên chính là một chữ, sảng a. Cảm tạ lục cư sĩ nhiệt tình, bần đạo chờ đều là phương ngoại chi nhân, tùy tiện liền hảo, nhưng thật ra lục cư sĩ nhiệm vụ quan trọng, chúng ta trước làm chính sự nhi đi. Triệu Ngọc Đình cung kính nói. Lục Phi xua xua tay, không đổi không đổi, thời gian nhiều đến là, vài vị tàu xe lao đoạn trước nghỉ ngơi tốt, mặt khác theo sau lại nói. Kia bần đạo liền từ chối thì bất kính. Triệu Ngọc Đình không hảo thoái thác, đành phải khách nghe theo chủ, quay mặt đi đắc ý nhìn nhìn buồn bực Bạch Nhạc Sơn, eo lần nữa đĩnh bạt vài phần, theo Lục Phi tiến vào cao ốc. Chó con cười hì hì tới mặt trầm như nước Bạch Nhạc Sơn trước mặt nói, đạo gia xin theo ta tới, ta an bài các ngươi đi mặt khác khách sạn nghỉ ngơi, ta thân ca công đạo, ngài vài vị ở Hồng Kông hết thảy phí dụng, toàn tính chúng ta, thỉnh đi. Chó con này đó khách khí lời nói nghe vào Bạch Nhạc Sơn lỗ tai, quả thực so mắng hắn tám bối tổ tông còn khó có thể tiếp thu. Thân là toàn chân trưởng giáo đại chân nhân, đại Bạch Vân xem con chủ, thân phận dữ dội cao quý, đừng nói mấy năm gần đây, từ khi hắn xuất đạo tới nay, liền không có gặp được quá hôm nay loại tình huống này, quá mẹ nó mất mặt, hơn nữa, mất mặt đều ném đến Hồng Kông tới, còn hảo nơi này trừ bỏ Lục Phi người, cũng chỉ có vài vị chính mình đồng môn cấp dưới, này nếu là lan truyền đi ra ngoài, sau này chỉ sợ cũng chưa mặt gặp người, chỉ có thể bế tử quan hử, cảm tạ địch cư sĩ hảo ý, vần đạo vội. Thật sự, liền từ biệt ở đây. Bạch Nhạc Sơn thấy vô pháp vãn hồi cục diện, hừ lạnh một tiếng mang theo người một nhà giận dỗi rời đi, nhìn Bạch Nhạc Sơn đám người bóng dáng, chó con than nhẹ một tiếng thầm nghĩ, ta thân ca đây là hà tất đâu. Liền tính không thích nhân gia cũng không đến mức như vậy đi, này không phải cho chính mình gây thủ chuốc quán sao? Chó con biết chính mình thân ca tính tình không tốt, nhưng hắn thật không nghĩ tới Lục Phi đối Bạch Nhạc Sơn sẽ là cái dạng này thái độ, bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, lấy thân ca hiện tại địa vị cùng thực lực, nhiều Bạch Nhạc Sơn như vậy địch nhân giống như cũng không có gì, thực lực nghiền áp, còn lo lắng Bạch Nhạc Sơn bắn ngược sao? Chương 3080. Quá khó khăn. Chương 3080, quá khó khăn. Thành như chó con sở liệu, Bạch Nhạc Sơn đều phải khí tạc phổi, tuy rằng hắn không dám minh cùng Lục Phi đối nghịch, nhưng Bạch Nhạc Sơn tuyệt đối không cam lòng, hôm nay tao ngộ đã không thể nói là mất mặt, quả thực chính là khuất nhục, tuyệt đối không thể cứ như vậy tính, cái này bãi, sớm muộn gì muốn tìm trở về. Chẳng qua, tìm bãi sự tình còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Bạch Nhạc Sơn không có ở Hồng Kông lưu lại, lập tức mua vé máy bay phản hồi Thiên Đô thành. Bạch Nhạc Sơn cho rằng hắn ở đằng phi cao ốc trước cửa chết kích một màn này không có người ngoài phát hiện, nhưng hắn tưởng quá tuyệt đối, trên thực tế, này hết thảy đều bị Tuệ Hiền xem ở trong mắt ở sân bay, chó con tuy rằng đáp ứng rồi Tuệ Hiền, cho hắn sáng tạo cùng Lục Phi đơn độc gặp mặt cơ hội, nhưng Tuệ Hiền kinh nghiệm phong phú, không dám đem trứng gà đều đặt ở một cái rổ bên trong, rốt cuộc, địch đại thiếu là người ta Lục thí chủ người, vô luận như thế nào đều sẽ đứng ở Lục Phi một bên, cho nên, này tuyến cũng không vững chãi, bởi vậy, rời đi sân bay lúc sau, Tuệ Hiền bao một chiếc xe thương vụ ở bên ngoài chờ, chuẩn bị đi theo địch đại thiếu đoàn xe tìm được Lục Phi đặt chân nơi, nhưng hắn không nghĩ tới, nhớ thương Lục Phi không riêng gì chính hắn, thế nhưng nhìn thấy toàn chân trưởng giáo Bạch Nhạc Sơn ngăn cản địch đại thiếu đoàn xe. Hắn cùng Bạch Nhạc Sơn tuy rằng là hai cái hoàn toàn bất đồng môn phái, nhưng hắn lại phi thường hiểu biết Bạch Nhạc Sơn là người, Bạch Nhạc Sơn xuất hiện, hơn nữa còn không phải cùng Triệu Ngọc Đình cùng nhau, Tuệ Hiền lập tức cảm giác được, phải có náo nhiệt nhìn đi theo địch đại thiếu đoàn xe, hưng phấn đi vào trung hoàn đằng phi cao ốc trước cửa, quả nhiên, gặp được kia không hài hòa một màn, thẳng đến Bạch Nhạc Sơn giận dỗi rời đi, Tuệ Hiền đầu óc còn không có hoàn toàn khôi phục lại, hắn đoán được, Bạch Nhạc Sơn là tới đảo Triệu Ngọc Đình góp tưởng, đối với Tuệ Hiền tới nói, hắn phát ra từ nội tâm duy trì Bạch Nhạc Sơn thành công. Hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Triệu Ngọc Đình nơi Diên Khánh Quan, mà không phải Bạch Nhạc Sơn nơi Đại Bạch Vân xem. Nếu Bạch Nhạc Sơn đào góc tường thành công, Diên Khánh Quan thế tất sẽ gặp đến trọng đại đả kích. Không có Lục Phi tiếp tục duy trì, không dùng được bao lâu, Diên Khánh Quan nhiệt độ liền sẽ giống thủy triều giống nhau lui ra tới. Đến lúc đó, tướng quốc tự mặc dù không thể cùng Diên Khánh Quan bảo trì cân bằng, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, vẫn như cũ có thể bảo trì cùng tồn tại cục diện. Lần này tới Hồng Kông, tìm mọi cách muốn thấy Lục Phi, Tuệ Hiền chính là cổ đủ dũng khí, thân là tướng quốc tự chủ trì phương trượng, đuổi theo nông cho nhân gia nhận lỗi, vây đuôi lấy lòng, khẩn cầu nhân gia tha thứ. Đó là phạm tiện, tư vị không dễ chịu, phàm là có mặt khác một loại giải quyết phàm là, ai cũng không muốn thấp hèn cầu người. Hơn nữa liền tính khẩn cầu Lục Phi, có không đạt tới dự đoán hiệu quả cũng chưa biết được, Tuệ Hiền biết Lục Phi bản tính thiện lương, chỉ cần chính mình thành tâm thực lòng, được đến Lục Phi tha thứ cũng không khó, nhưng nếu muốn Lục Phi vứt bỏ hiểm khích tới duy trì chính mình, kia khó khăn đã có thể quá lớn, nhân gia cùng ngươi không thân chẳng quen, hơn nữa phía trước còn có hiểu lầm, dựa vào cái gì trợ giúp ngươi nha. Nếu là không chiếm được Lục Phi duy trì, tướng quốc tự vẫn như cũ vô pháp kéo gần cùng Diên Khánh Quan khoảng cách, đây là làm Tuệ Hiền nhất đau đầu địa phương. Nhưng Bạch Nhạc Sơn xuất hiện, làm Tuệ Hiền trước mắt sáng ngời, chỉ cần Bạch Nhạc Sơn đào góc tường thành công, Tuệ Hiền căn bản là không cần lộ diện, không đánh mà thắng liền có thể giải quyết vấn đề, đây là tốt nhất kết quả. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Lục Phi đơn giản thu bạo, một chút mặt mũi đều không cho Bạch Nhạc Sơn, Tuệ Hiền một bước. Hắn cảm giác chính mình có chút đoán không ra Lục thí chủ tính tình, nhân ra Bạch Nhạc Sơn kia cũng không phải là nhân vật bình thường, lấy Lục Phi cách cục, như thế nào cũng không nên như thế vô lễ mới là, nhưng người ta Lục thí chủ liền làm như vậy, bá đạo, khí phách, một chút đều không dung giải. Thô bạo đuổi rồi Bạch Nhạc Sơn còn không tính, đối Tuệ Hiền đối thủ cạnh tranh Triệu Ngọc Đình đám người, còn đãi như trên tân, khách khí đến không được, giờ khắc này, Tuệ Hiền có chút tuyệt vọng, xem ra, Diên Khánh Quan ở Lục thí chủ cảm nhận trung địa vị so với hắn tưởng tượng muốn cao quá nhiều, nhân ra quan hệ như vậy xứ, chính mình còn nghĩ làm Lục Phi trái lại duy trì chính mình, hiện tại xem ra không khỏi có chút ý nghĩ kỳ lạ. Giờ phút này, Tuệ Hiền trong lòng tưởng chính là câu nói kia, ta thật sự quá khó khăn, cứ như vậy từ bỏ. Những người khác có thể, nhưng hắn lại không được. Hắn phía sau lưng đeo chính là cái này tướng quốc tự ngàn năm lịch sử nội tình cùng với tương lai phát triển cách cục, cứ như vậy từ bỏ, tướng quốc tự nếu là như vậy xuống dốc, hắn liền sẽ là tướng quốc tự từ trước tới nay lớn nhất tội nhân. Viên Tịch lúc sau đừng nói xá lợi tử, phỏng chừng cho cốt đều sẽ biến thành màu đen, thiên đường liền không cần suy nghĩ, mặc dù xuống địa ngục, phỏng chừng địa tạng Bồ Tát đều sẽ không tha thứ hắn, cho nên mặc dù còn có một đường hy vọng, hắn đều phải cực lực tranh thủ. Hiện tại hắn đã không xa cầu Lục Phi sẽ vứt bỏ Diên Khánh Quan toàn lực duy trì chính mình, nhưng tướng quốc tự cũng có tướng quốc tự ưu thế, chỉ cần Lục Phi có thể tha thứ chính mình, nhiều ít cấp một ít tài nguyên, có thể tiếp tục ở Biện Lương Thành sinh tồn đi xuống, Tuệ Hiền liền thấy đủ. Nhìn Lục Phi bóng dáng, Tuệ Hiền rất tưởng lập tức đẩy ra cửa xe đuổi theo đi, nhưng lý trí nói cho hắn làm như vậy không ổn. Bạch Nhạc Sơn vừa mới chết kích, lúc này chính mình thấu đi lên, tất nhiên là tự thảo không thú vị, chỉ có thể qua đi sấn lô mũi châu không ở Lục Phi thân biên thời điểm, đơn độc cùng Lục Phi gặp mặt mới là thượng sách, cho nên còn muốn dựa địch đại thiếu cho chính mình sáng tạo cơ hội mới được. Nhưng Tuệ Hiền không biết chính là, bởi vì tiến cử Bạch Nhạc Sơn sai lầm, chó con đã đem đáp ứng chuyện của hắn vứt đến trên 9 tầng mây, nếu là biết, phòng trừng lao hòa thượng lúc này phải viên tịch không thể. Chương 3081, chuẩn bị ổn thỏa. Chương 3081, chuẩn bị ổn thỏa. Lục Phi cấp cho Triệu Ngọc Đình đám người tối cao quy cách tiếp đãi, xuống giường chính là đẳng phi cao ốc xa hoa nhất phòng cho khách, hơn 300 bình phương, mang ban công bể bơi, tiểu giáp hát, phòng tập thể thao xa hoa phòng xếp, hơn nữa là mỗi người một gian đập vào mắt phòng xa hoa phối trí, vài vị đạo gia không cấm hít hà một hơi, vô lượng tiên tôn, quá xa xỉ. Đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn lại, trung hoàn phồn vinh thu hết đáy mắt, mặc dù có vài chục năm tu hành đại chân nhân Triệu Ngọc Đình, đạo tâm đều có chút dao động, hưởng thụ như vậy xa hoa xa xỉ sinh hoạt, giống như so canh giữ ở cái kia phá đạo quan muốn cường đến nhiều nha. Triệu chân nhân, Mã đạo trưởng, phòng còn vừa lòng sao? Lục Phi cười ha hả hỏi. Vừa lòng, quá vừa lòng, Lục cư sĩ, quá cảm tạ ngài thịnh tình khoản đãi. Triệu Ngọc Đình kích động nói. Lục Phi xua xua tay nói, đạo gia nơi nào lời nói, này bất quá là một gian xuống giường chỗ, chưa nói tới khoản đãi, vài vị hơi sự nghỉ ngơi, Lục mộ giữa chưa ở yến hội thính cấp vài vị đón gió. Tốt tốt, vậy phiền toái Lục cư sĩ. Ha ha, đạo gia không cần khách khí. Đem Triệu Ngọc Đình đám người dàn xếp hảo, Lục Phi đột nhiên hỏi, đúng rồi, vừa rồi ta đối Bạch đạo lớn lên thái độ, có thể hay không liên lụy hai vị đạo gia? Lục Phi đây cũng là hảo tâm, hắn khẳng định không sợ Bạch Nhạc Sơn, đừng nói không cho hắn mặt mũi, đóng cửa thả chó đều không sao cả, nhưng Triệu Ngọc Đình, Mã Thanh Phong bất đồng, bọn họ dù sao cũng là toàn chân môn nhân, thuộc về Bạch Nhạc Sơn lãnh đạo dưới, Bạch Nhạc Sơn lấy chính mình không có biện pháp, cho bọn hắn làm khó dễ cũng không phải không có khả năng, cho nên, Lục Phi cần thiết hỏi rõ ràng, muốn thật là như vậy, Lục Phi cũng muốn làm chút chuẩn bị, chính mình chọc đến phiền toái, như thế nào cũng không thể liên lụy bằng hữu bị tội không phải. Lục Phi như thế vừa hỏi, Triệu Ngọc Đình chẳng những không có lo lắng, ngược lại càng thêm hưng phấn lên, tròm râu chu lên lao cao, đôi mắt sáng ngời loáng loáng đừng nhìn Bạch Nhạc Sơn là toàn chân trưởng giáo, Triệu Ngọc Đình thật đúng là sẽ không sợ hắn, hai người thân phận địa vị tuy rằng hơi có sai biệt, nhưng lẫn nhau chi gian quá mức hiểu biết, bọn họ là đồng môn sư huynh đệ, nhận thức vài chục năm, từ tuổi trẻ thời điểm liền ngâm mình ở cùng nhau, mặc dù Bạch Nhạc Sơn thành trưởng giáo, Triệu Ngọc Đình cũng không có một chút áp lực. Vài chục năm tiếp xúc, ai còn không có điểm cái đuôi nhỏ lưu tại đối phương trong tay à, thật muốn là trở mặt, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ hảo, đừng nói sợ hãi, hôm nay nếu không phải Lục Phi ở hiện trường, Triệu Ngọc Đình đều dám cùng Bạch Nhạc Sơn động thủ, chính mình bỏ đá xuống giếng, đối hắn đã xem như khách khí. Huống hồ, Triệu Ngọc Đình cũng không tin, Bạch Nhạc Sơn sẽ bởi vì điểm này đánh giấm nhi cố ý cho hắn làm khó dễ, lại nói tiếp, trái với môn chúng quy định, đối lý chính là Bạch Nhạc Sơn, thật muốn là nháo quá độ lan truyền đi ra ngoài, Bạch Nhạc Sơn so với hắn càng mất mặt, cái nào nặng, cái nào nhẹ, lượng trước Bạch Nhạc Sơn còn có thể ước lượng đến nhẹ, cho nên Triệu Ngọc Đình căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Không chỉ như thế, Bạch Nhạc Sơn ở Lục Phi trước mặt tan mệt, hắn còn vui sướng khi người gặp họa thống khoái đến không được, duy nhất hối hận chính là không có Lục Hạ video lưu làm chứng cứ, nếu là có video, Triệu Ngọc Đình thế nào cũng phải lấy chuyện này bẩn thỉu Bạch Nhạc Sơn cả đời không thể hắc hắc, Lục cư sĩ thật cũng không cần lo lắng, vận đạo có nắm chắc xử lý tốt. Triệu Ngọc Đình cười tủm tỉm nói. Lục Phi gật gật đầu, nếu như vậy, hắn liền an tâm rồi. Trở lại phòng, Lục Phi lập tức liên hệ Tưởng Hòa Phong, Tưởng tứ gia đã tới rồi Mã Vĩ Sơn hiện trường, đang ở triệu tập điều chỉnh thử thiết bị, hai người thương lượng một chút, lại làm ơn khí tượng tổng độ người quen xem xét một chút ngày mai thời tiết chẳng huống, cuối cùng xác định, ngày mai buổi sáng 11 giờ, bắt đầu video liền tuyến hô. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, nhưng Lục Phi lại vẫn là có chút khẩn trương đôi ngựa gió núi thủy đại cục quy mô tuy rằng to lớn, nhưng giai đoạn trước đã làm đủ chuẩn bị, hẳn là sẽ không phát sinh quá lớn vấn đề. Theo lý thuyết, Mã Vĩ Sơn công trình đích xác không nhỏ, có thể so Mã Vĩ Sơn công trình lớn hơn rất nhiều hạng mục, Lục Phi cũng tiếp xúc một ít, lại trước nay không có giống như bây giờ khẩn trương quá, xưa nay bản nguyên nhân chỉ là bởi vì Mã Vĩ Sơn sở làm hết thảy đều là vì lương. Cựu Nguyệt điểm thượng một chi yên, mở ra ba lô lấy ra kia bức ảnh, Lục Phi đối chiếu phiến làm đặc thù xử lý, không dính nhiễm một tia cho bụi, nhưng biết rõ là như thế này, Lục Phi vẫn là lấy ra một cái khăn lông trắng mềm nhẹ lau chùi một lần Cựu Nguyệt, ngươi ở bên ngoài phiêu bạc trăm năm, chịu khổ. Nhanh, nhiều nhất 2 tháng, ta liền đưa ngươi hồn về quê cũ, từ nay về sau, chúng ta không bao giờ tách ra. Lục Phi ở Hồng Kông hừng hực khí thế làm cuối cùng chuẩn bị công tác, xa ở Hồng Kông Tiểu Dương lâu đại quản gia An Như Sơn cũng ở tận tâm tận lực đi chấp hành Lục Phi mệnh lệnh. An Như Sơn đã cùng Hình Thư Nhã lấy được liên hệ, buổi tối tan tầm thời điểm, lão An sẽ tự mình đi đằng phi tập đoàn nên đón nữ chủ nhân. Trừ bỏ nên đón Hình Thư Nhã và ở ngoài, lão An còn có hạng nhất càng vì gian khổ nhiệm vụ, điều tra Lục Dũng công ty sự kiện sau lưng chân tướng. Lão bản Lục Phi tuy rằng không có hạn làm hắn cụ thể thời gian, nhưng lão An lại không dám có một tia chậm trễ, lập tức phái ra 2 vị ưu tú nhất, kinh nghiệm tuy là phong phú ngoại tịch bảo an xuống tay triển khai điều tra. Lục Phi yêu cầu lão An dùng ngoại tịch người âm thầm điều tra, như vậy sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, nhưng cứ như vậy cũng có tệ đoan, 2 vị ngoại tịch bảo an kinh nghiệm tuy rằng phong phú, nhưng đối Lục Phi người nhà cùng với quan hệ bối cảnh hoàn toàn không biết gì cả, hết thảy đều phải từ đầu bắt đầu, này liền yêu cầu thời gian, cũng nguyên nhân chính là vì Lục Phi này mệnh lệnh, tạo thành lớn nhất sai lầm. Chương 3082, người ném. Chương 3082, người ném. An Như Sơn phái ra hai tên ngoại tịch bảo an, nhưng đều không đơn giản, David gì trả họ Sẩn, đã từng phục dịch với Mỹ quân sẽ ổ tim, có phong phú thực chiến kinh nghiệm, phục dịch trong lúc, chính là đội nội tốt nhất điều tra viên. Mặt khác một vị người da đen kêu bốc kéo lĩnh tổng, vị này càng như bức, đã từng là Bắc Phi Thiên Lang lính đánh thuê đoàn tổng huấn luyện viên, kinh nghiệm càng vì phong phú. Này hai người đều là Trương Khai chọn lựa kỹ càng đắc lực căn tướng, một năm trước đi vào Thần Châu phối hợp An Như Sơn lưu thủ Tiểu Dương lâu, Lục Phi tiếp nhận lúc sau, đuổi rồi hơn 10 vị người hầu cùng bảo an, là An Như Sơn lực đỉnh hai vị này, Lục Phi mới dụng ý bọn họ lưu lại, lần này là tân lão bản lần đầu tiên hạ đạt nhiệm vụ, David cùng bốp phá lệ hưng phấn, lập tức triển khai công tác. Không thể không nói, này nhị vị hiệu suất không phải giống nhau cao, ở tuyệt đối xa lạ dưới tình huống, chỉ là một ngày, liền đem Lục Dũng cùng với người nhà hết thảy quan hệ xã hội thăm dò rõ ràng, kế tiếp phải làm chính là theo Lục Dũng cùng Lục Phi quan hệ xã hội triển khai điều tra, tìm được sau lưng thao tác giả. Nhưng tiếc nuối chính là, gần nhất một đoạn thời gian, Lục Dũng công ty đột nhiên bình tĩnh trở lại, náo sự nhi không có lại lần nữa ra tay, David cùng bốp tạm thời không thể nào xuống tay, nếu là từ dị vãng sự kiện trung bài tra manh mối, kia lượng công việc đã có thể quá lớn, không phải một chốc có thể điều tra ra, cho nên, bọn họ đành phải một bên phân tích dị vãng trường hợp, một bên âm thầm quan vọng. Mà lúc này, Lục Dũng lại thu được đồng hành mời, Trường An Dụ Thông hậu cần trung tâm hậu thiên khai trường, đại cổ đông Trương Dụ Lương mời Lục Dũng tham gia cắt băng nghi thức. Lục Dũng cùng Trương Dụ Lương ăn qua vài lần cơm, còn tính quen thuộc, tân thành lập Dụ Thông công ty quy mô không nhỏ, Lục Dũng cũng hy vọng có thể cùng bọn họ triển khai hợp tác, cho nên không có do dự liền đáp ứng xuống dưới. Lục Phi tuy rằng dặn dò quá hắn, làm hắn gần nhất một đoạn thời gian tiểu tâm hành sự, tốt nhất lưu tại tổng công ty bên này, có chuyện làm những người khác xử lý, tổng công ty bên cạnh chính là viện bảo tàng, nhân thủ sung túc, mặc cho ai cũng không dám sang bậy, nhưng luôn luôn đối Lục Phi duy mệnh là từ Lục Dũng, lần này lại cảm thấy đại ca có chút chuyện bé xé ra to. Khoảng thời gian trước tới công ty quấy rối, đều là tống tiền làm tiền tên côn đồ, tuy rằng đau đầu, nhưng Lục Dũng lại không có đem này đó bụi đời để vào mắt. Khoảng thời gian trước, viện bảo tàng phối hợp tổng công ty, tính cả Khuất Dương dùng một lần thu thập hơn 10 người, đám lưu manh tức khắc thành thật xuống dưới, Lục Dũng cho rằng, này đám bụi đời cũng chính là như vậy, lần trước hành động lực trấn nhiếp, đủ để cho này đám lưu manh nghe tiếng sợ vỡ mật, gần nhất một đoạn thời gian ở, không có xuất hiện phiền toái, chính là tốt nhất chứng minh, bởi vậy, Lục Dũng tê mỏi, không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng, dựa theo thư mời thượng nội dung cùng Dụ Thông công ty xã giao giám đốc liên hệ một chút, vào lúc ban đêm liền mang theo trợ lý Tiểu Lý một người, bước lên đi trước Trường An động xe. Chờ David cùng bốp thu được tin tức thời điểm, Lục Dũng tới động xe đã ở trên đường, An Như Sơn thu được tin tức cũng là cho mày, tâm nói lao bản cái này đường đệ sơ suất quá, tuy rằng cùng Lục Phi tiếp xúc thời gian không dài, nhưng An Như Sơn một chút cũng không nghi ngờ lao bản kinh nghiệm cùng thấy rõ lực, lao bản nếu là người bình thường, sao có thể ở ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian nội, đạt tới hôm nay thành tựu. Lão An cho rằng, lão bản như thế tiểu tâm cẩn thận, tất nhiên có hắn đạo lý, nhưng sao Lục Dũng lại không nghe lão bản khuyên bảo, vẫn là làm theo ý mình, làm người sọ não đau à. Lão An tưởng lập tức cùng Lục Phi hội báo, nhưng do dự một chút vẫn là từ bỏ, cùng lão bản hội báo nói như thế nào. Nói thật, có châm ngòi lão bản huynh đệ quan hệ hiểm nghi, đó là tối kỵ sẽ, nhưng hắn cũng không thể ngồi yên không nhìn đến, nếu thật xảy ra chuyện gì, hắn cũng không hảo cùng Lục Phi giải thích, nghĩ nghĩ, An Như Sơn quyết định làm bốp đi một chuyến Trường An, âm thầm bảo hộ Lục Dũng nhân thân an toàn. Lão An đặc biệt dặn dò bốp, Thần Châu tình hình trong nước cùng bất luận cái gì quốc gia đều bất đồng, ở Thần Châu nhất định phải điệu thấp hành sự, hắn nhiệm vụ chính là bảo hộ Lục Dũng an toàn, ngàn vạn không thể chủ động sinh sự. Lục Dũng động xe là buổi tối 7 giờ rưỡi, bốp xe so Lục Dũng chậm 1 tiếng rưỡi, tới rồi Trường An, bốp lại tìm không thấy Lục Dũng. Theo lý thuyết, Lục Dũng là Dụ Thông công ty mời khách quý, tới rồi Trường An, tất nhiên sẽ có người tiếp trạm, cũng lấy công ty danh nghĩa an bài ăn ở, cho nên, tìm được Dụ Thông công ty phụ trách tiếp đại khách sạn, liền nhất định có thể tìm được Lục Dũng. Nhưng bốp này một tìm lại trợn tròn mắt, Trường An đích xác có một nhà đãi khai trương Dụ Thông hậu cần trung tâm, nhưng khai trương thời gian là tại Hạ Chu, hiện tại căn bản là không có thiết lập tiếp đại chỗ. Thời gian có khác biệt, Lục Dũng lại trước tiên nhận được thư mời đi vào Trường An, hiện tại lại tìm không thấy người, kinh nghiệm phong phú bốp lập tức ý thức được khả năng xảy ra chuyện gì, lập tức liên hệ An Như Sơn. Lão An nhận được tin tức, sọ não ầm ầm vang lên, gấp đến độ thẳng chụp đùi, uống lên nước miếng cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, nghĩ nghĩ, làm bốp cha tìm Trương Dụ Lương liên hệ phương thức, Lão An tự mình cấp Trương Dụ Lương gọi điện thoại thuận lợi truyền được, Trương Dụ Lương cũng ngập bước, tỏ vẻ đối Lục Dũng đã đến cũng không cảm kích, hắn đích xác chuẩn bị mời Lục Dũng, thư mời cũng chuẩn bị hảo, lại tạm thời còn không có phát ra đi, tính toán ngày mai cùng mặt khác khách quý cùng phát. Nói nữa, Lục Dũng chẳng những là đồng hành, hơn nữa vẫn là Lục Phi thân đường đệ, thân phận tương đương đặc thù, mời Lục Dũng, không có khả năng chính là một chương thư mời có thể tống cổ, hắn khẳng định sẽ tự mình cấp Lục Dũng gọi điện thoại nhà. Chương 3083, bắt cóc. Chương 3083, bắt cóc. Nhận được An Như Sơn điện thoại, Trương Dụ Lương đầu đều lớn, đặc biệt là hiểu biết đến An Như Sơn là Lục Phi quản gia, càng là không tốt không tốt. Dụ Thông hậu cần trung tâm khai trương sắp tới, Trương Dụ Lương vội khí thế ngất trời, nhưng đã xảy ra chuyện này, tâm tình của hắn rốt cuộc hảo không đứng dậy. Theo lý thuyết, chính mình cùng Lục Dũng mồng một Tết vô duyên ngày gần đây vô thủ, người cũng không phải chính mình chảo, hẳn là quái không đến trên đầu mình, nhưng sự tình luôn có cái tính hai mặt, Lục Dũng nhận được thư mời tuy rằng là giả, nhưng dù sao cũng là buôn cho chính mình cổ động tới, nếu Lục Phi dưới cơn thịnh nộ, ngạnh muốn đem trách nhiệm đẩy cho chính mình, hậu quả cũng không phải là hắn có thể thừa nhận. Trương Dụ Lương kinh doanh vận chuyển đoàn xe lập nghiệp, sau lại làm xứng hóa cùng hóa trạm sinh ý, có tài chính, vừa mới chuẩn bị đại làm một hồi, Kết quả liền gặp được cái này sốt ruột chuyện này, hắn đều phải sầu đã chết. Cùng An Như Sơn kết thúc trò chuyện, Trương Dụ Lương rốt cuộc ngồi không yên, mặc kệ ngày sau Lục Phi hay không trách tội chính mình cần thiết phải có cái hảo thái độ, hiện tại cái gì đều là vô nghĩa, tìm người là quan trọng nhất. An Như Sơn chính là Trường An người địa phương, kinh thương nhiều năm, Hắc Bạch Lưỡng Đạo có một ít nhân mạch, không rảnh lo chuẩn bị khai trương công việc, lập tức phát động quan hệ tìm kiếm Lục Dũng. Còn đừng nói, Trương Dụ Lương đầu óc còn tính rõ ràng, tìm được cục cảnh sát người quen trực tiếp đổi buôn nhà ga điều lấy video giám sát. Xác định Lục Dũng là cưỡi động xe tới, nhà ga tất nhiên có hắn dấu vết để lại, quả nhiên, nửa giờ sau, tra được Lục Dũng xuống xe video. Video đi theo Lục Dũng cùng trợ lý đi vào nhà ga ngoại, một vị cao gầy chế phục mỹ nữ mỉm cười đón nhận đi, đơn giản hàn huyên vài câu, chế phục mỹ nữ dẫn dắt chạm đất Dũng hai người thượng một chiếc bản địa hào bài 10 bạc xe hơi, hướng nội thành chạy tới. Trương Dụ Lương làm ơn cảnh sát lại điều lấy duyên phố lưới trời theo dõi, tiếp tục truy tung 10 bạc xe hơi. Xe không đi nhị hoàn, đi chính là phụ lộ, hướng đi về phía đông sử 7 km nhiều một chút phát sinh tắc nghẽn, 10 bạc chuyển hướng quẹo vào Thuận Ninh lộ, lại đi rồi không đến 400m, đột nhiên rẽ phải tiến vào đại nhuận phát siêu thị bên cạnh một cái ngõ nhỏ, biến mất ở theo dõi trong phạm vi. Trương Dụ Lương một bên liên hệ An Như Sơn, đem tra được tình huống giảng thuật một lần, chính mình tính cả cảnh sát bằng hữu lập tức đuổi tới mười bạch biến mất ngõ nhỏ tìm kiếm tung tích. Nửa giờ sau, Trương Dụ Lương đám người tới mục đích địa, ngõ nhỏ bên trong là một nhà loại nhỏ kịch trường, ở kịch trường bãi đỗ xe nội, tìm được rồi kia chiếc mười bạch xe hơi, đáng tiếc, người lại không ở trên xe điều tra biển số xe, phát hiện thế nhưng là bộ bài xe, lại điều lấy kịch trường theo dõi, Trương Dụ Lương trợn tròn mắt. Mười bạch xe hơi đỗ vị trí, vừa lúc là theo dõi manh khu, càng muốn mệnh chính là, mười bạch khai tiến vào thời gian đoạn, vừa vặn là kịch trường tán cuộc. Gần nhất mấy ngày, Thần Châu một vị chứ danh tóc sâu diễn viên tại đây ra kịch trường tuần diễn, nhân khí tương đương hòa bạo, tan cuộc thời điểm, lượng người dòng xe cộ lượng phi thường đại, 20 phút nội, chừng 7-800 chiếc xe đồng thời rời đi nơi này, căn bản vô pháp tra tìm. Trương Dụ Lương đem tình huống hội báo cấp An Như Sơn, lão An cũng sợ ngây người. Lộ tuyến rõ ràng, thời gian đem không tới rồi cực hạn, có thể khẳng định, đây là một hồi có dự mưu có kế hoạch bắt cóc án kiện a. Chuyện này đã vượt qua lão An có thể xử lý phạm vi, hắn không dám trì hoãn, lập tức hướng Lục Phi hội báo. Lão bản lần đầu tiên công đạo chính mình nhiệm vụ đã bị chính mình làm tạm. Chẳng những quấy rầy sự kiện không có điều tra rõ, còn đem Lục Dũng cấp chỉnh ném, Lao An đã chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận Lao bản Lục Phi tức giận, nhưng làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, Lục Phi thái độ dị thường bình thản, thậm chí không có phát một câu bực tức, chỉ là nói cho hắn, chuyện này giao cho chính hắn xử lý, muốn Lao An đem David cùng Bob rút về, tạm thời không cần bại lộ bọn họ thân phận. Cúp điện thoại, Lao An cảm giác chính mình càng khẩn trương. Lao bản nếu là thoá mạ chính mình một đốn, thậm chí sao chính mình con mực, Lao An có lẽ càng dễ dàng tiếp thu, nhưng sự tình vừa lúc tương phản, không khỏi hắn miên man bất định lên. Hắn nào biết đâu rằng Lục Phi thu được Lục Dũng bị bắt cóc đích xác thiết tin tức, so với hắn còn muốn sớm nhiều, liền ở Lao An cùng Trương Dụ Lương còn ở mạng thế giới tìm kiếm Lục Dũng thời điểm, bọn bắt cóc điện thoại đã đánh tới Lục Phi di động tượng, hơn nữa dùng vẫn là Lục Dũng di động. Buổi tối, Lục Phi lại lần nữa mở tiệc chiêu đái Triệu Ngọc Đình Mã Thanh Phong, cơm chiều sau, bồi bọn họ trò chuyện trong chốc lát chuẩn bị hồi Phượng Hoàng Sơn Trang, xe mới vừa đi đến đại đảo dưới chân núi, nhận được Lục Dũng điện thoại đường phát hiện trong điện thoại mặt là một cái xa lạ thanh âm thời điểm, Lục Phi cũng khiếp sợ mặc danh, chạy nhanh đem xe ngừng ở ven đường Lục tiên sinh, buổi tối hảo. Thanh âm này trải qua điện tử xử lý, thậm chí vô pháp phân biệt giới tính. Lục Phi trong lòng căng thẳng, áp lực đầu sinh, ngươi là ai, Lục Dũng đâu? Ngài hỏi ta? Ta chính là ngài phèn đâu, ta đối ngài ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay may mắn có thể nghe được Lục Phi tiên sinh thanh âm, kẻ hèn thật cảm tam sinh hữu hạnh a. Ít nói nhảm, Lục Dũng đâu? Lục Phi quát hắc hắc, Lục Phi tiên sinh không cần khẩn trương, Lục Dũng tiên sinh là chúng ta khách quý, chúng ta thỉnh hắn tới làm khách, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn tích, ăn ngon uống tốt hảo chiêu đãi, còn có mỹ nữ tương ngồi, thế nào, đủ ý tứ đi. Đối phương cười hì hì nói hô Lục Phi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại hỏi, nói đi, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Đòi tiền sao? Khai cái con số, ta không trả giá. Nhưng ta cảnh cáo các ngươi, nếu là ta đường đệ thiếu một cây tóc, ta sẽ đem các ngươi băm vì cá mập. Chương 3084, đe dọa. Chương 3084, đe dọa. Lục Phi đã thật lâu không có nói qua như vậy tàn nhẫn lời nói, theo thân phận địa vị đề cao, rất ít ở có người dám công nhiên cùng hắn là địch, mặc dù có, cũng là một ít có mắt không tròng lăng đầu thanh dường như tép dịu, đối với như vậy nhân vật, Lục Phi khinh thường nhìn lại, cùng loại này tép dịu nói nhiều một câu, Lục Phi đều cảm thấy hạ giá. Nhưng lần này bất động, lần này gặp được phiền toái chính là chính mình đường đệ Lục Dũng. Đây là Lục Phi nghịch lần, Lục Phi cần thiết cấp cho nhất nghiêm khắc cảnh cáo. Mặt khác, Lục Phi làm như vậy cũng là có mục đích tính, đối phương dám bắt cóc Lục Dũng cùng chính mình đối nghịch, tất nhiên là quen thuộc chính mình tính cách người, phàm là hiểu biết chính mình người, tất nhiên rõ ràng chính mình thủ đoạn, chính mình nói đem bọn họ băm vì cá mập, liền nhất định có thể làm được, đây cũng là vô hình giữa, cấp cho đối phương lớn nhất uy hiếp lực. Quả nhiên, đối phương thanh âm đình trệ một chút, nhưng cũng chỉ có 2 giây tả hữu, điện thoại chung liền truyền đến khinh miệt cười lạnh ha ha ha, Lục Phi tiên sinh ngài sinh khí, ta đều nói, chúng ta không có bất luận cái gì ác ý, ngài này lại là hạ tất đâu. Bất quá nói về, ngài làm ta sợ cũng vô dụng, ta nếu dám đem ngài đường đệ mời lại đây, liền nghĩ tới nhất hư kết quả, ta cũng không hoài nghi thủ đoạn của ngài, rốt cuộc, giết người diệt khẩu sự tình, ngài cũng không phải lần đầu tiên làm không phải. Khu khu, xa xa, ta cho rằng, chúng ta không cần thiết chỉnh những cái đó đánh giết, quá dọa người, đại gia tâm bình khí hòa hảo hảo nói chuyện không tốt sao. Lục Phi nghiêm túc nghe đối phương giảng mỗi một câu, nghe hắn nói xong, da mặt hơi hơi chịu động, mày gắt gao nhíu lại cũng hảo, kia ta liền nghe một chút ngươi điều kiện, yêu cầu ta làm cái gì. Lục Phi nói chuyện hỏi hắc hắc, không hổ là Lục Phi tiên sinh, thật là cái nhân vật, hảo đi, chúng ta đây phải hảo hảo tâm sự. Nói thật, ta đời này bội phục người không nhiều lắm, nhưng ngài tuyệt đối là trong đó một cái, có thể ở ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian nội dốc sức làm hạ như thế khổng lồ gia nghiệp, ngài trải qua có thể nói truyền kỳ, đồng dạng cũng là sử dụng ta quyết chí tự cường tấm gương. Cũng mặc kệ ngài có bao nhiêu thân gia tài phú, có bao nhiêu nhân mạch quan hệ, ngài cũng chỉ là cái thương nhân mà thôi, có một số việc không phải ngài có thể tham dự, nhưng ngài lại cố tình đứng ra làm rối. Hiện tại xem ra, ngài được đến tạm thời ích lợi, nhưng ngài nghĩ tới không có, này đó ích lợi là dễ dàng như vậy được đến sao? Ngài biết ngài này một làm rối, sẽ có bao nhiêu người liên quan bị tội sao? Ngài cho rằng những người này sẽ cam tâm sao? Không sai, hiện tại ngài tạm thời thành công, nhưng ngày sau những người này sẽ bỏ qua ngài sao? Những người này ninh thành một sợi dây thường đối phó ngài, ngài cho rằng ngài có thể thừa nhận được đến từ những người này lựa giận sao? Tôn kính Lục Phi tiên sinh, ngài có lẽ còn không có cảm giác được, ngài đây là chơi với lửa tự thiêu a. Đối phương thao thao bất tuyệt, Lục Phi bên này lại không có ngồi chờ chết, ở Huyền Long pha án thời điểm, Lục Phi liền đối điện thoại truy tung thủ đoạn phi thường cảm thấy hứng thú, đã từng cùng Huyền Long chuyên nghiệp nhân sĩ học tập quá, hơn nữa, hắn bao chung trong máy tính, liền có này khoản truy tung phần mềm. Lục Phi một bên nghe đối phương rong dài, một bên lấy ra máy tính nhanh chóng thao tác lên, kết quả làm hắn thực kinh ngạc, rõ ràng là Lục Dũng bình thường di động dãy số, lại là vô pháp truy tung, hiển nhiên, đối phương vận dụng công nghệ cao thủ đoạn, chắc không được, thứ này không có sợ hai nét mực thời gian dài như vậy, nguyên lai đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nha. Lục Phi thất vọng tắt đi máy tính, hừ lạnh nói, đừng cùng ta nét mực, nói trọng điểm, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đối phương cười hắc hắc nói, ta còn là câu nói kia, ta đối ngài cùng ngài đường đệ không có bất luận cái gì ác ý, ta chỉ là không nghĩ nhìn đến ngài thâm nhập vũng bùn, làm ngài ủng độn, ta cần thiết muốn đứng ra kéo ngài một phen. Ta cho rằng, ngài ra tới làm dối, là phi thường không sáng suốt, bất quá, cũng may còn có sung túc thời gian, cho nên, ta hy vọng Lục Phi tiên sinh ngài có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, rời xa thị phi nơi. Ta biết, như vậy cùng ngài tâm bình khí hòa trao đổi, ngài chưa chắc có thể tiếp thu, bị bức bất đắc dĩ, ta đành phải lần đầu hạ sách, yêu cầu của ta rất đơn giản, ngài cần thiết lập tức rút khỏi tới, ta tưởng ngài hẳn là minh bạch ta ý tứ. Ta cũng không làm khó người khác, ta biết này yêu cầu thời gian tới vận tác, như vậy, ta cho ngài 5 ngày thời gian làm ra quyết định, 5 ngày trong vòng, ta bảo đảm đối ngài đường để ăn ngon uống tốt hảo chiêu đãi, hướng đối đại ta thân cha dường như cung cấp nuôi dưỡng, 5 ngày trong vòng, ngài nếu là hoàn toàn rút khỏi tới, cũng công khai tỏ vẻ không ở thăm dự, ta tự mình đem Lục Dũng tiên sinh đưa về Cẩm Thành, cũng bảo đảm sự an toàn của hắn. Ngược lại, nếu ngài có lệ ta, hắc hắc, kia đã có thể chớ có trách ta không chú ý, vì giúp ngài đi ra vũng bùn, ta chính là không tiếc vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn a. 5 ngày về sau, ngài nếu không có tỏ vẻ, ngày thứ 6, ngài hẳn là sẽ thu được ngài đường đệ một ngón tay. Nếu một ngón tay còn không đủ để làm ngài hạ quyết tâm nói, như vậy, ngày thứ 7 ta có thể gia tăng gấp đôi, cho ngài đưa đi 2 căn, lấy này loại suy. Ngón tay đưa xong rồi, vậy đưa ngón chân đã không có, còn có ngũ quan, này đó nếu là đều không có, tiếc thật đáng tiếc, ta chỉ có thể cấp Lục Dũng tiên sinh phẫu thuật hái hắn nội tạng, một cái nội tạng, tính thật căn ngón tay được không, lấy này loại suy, thẳng đến ngài hạ quyết tâm mới thôi. Bất quá sao, trong lúc này Lục Dũng tiên sinh nếu là không chịu nổi, ngài đã có thể chớ có trách ta ha. Chương 3085, ngoại viện. Chương 3085, ngoại viện. Bị người dùng thân nhân sinh mệnh an toàn đe dọa, Lục Phi khỏe mắt muốn nứt ra, huyết mạch phấn trường, lửa đỏ đầu mẩu thuốc lá một phen nắm chặt ở lòng bàn tay, hung hăng dùng sức nghiền nát, trên trán gân xanh căn căn cổ lấy, mặt bộ cơ bắp không ngừng run rẩy, biểu tình dữ tợn dọa người, nhưng hắn trong lòng lại phá lệ bình tĩnh hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cần thiết bảo đảm Lục Dũng an toàn, nếu không, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều có thể tìm được ngươi, không, tin ngươi có thể thử xem. Lục Phi nói xong, không đợi đối phương, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hiện tại, Lục Phi có thể khẳng định, đối phương nhằm vào Lục Dũng chỉ là cái cơ hiệu, mục tiêu nhất định là chính mình, đến nỗi đối phương lấy chính mình làm rối vì lý do, Lục Phi không quá tin tưởng. Chính mình hỏng rồi Phương Văn Nguyên chuyện tốt, đối phương thẹn quá thành giận nhằm vào chính mình, đích xác có tình nhưng nguyên, nhưng Lục Phi cho rằng, lấy Phương Văn Nguyên bức cách cùng địa vị, mặc dù là muốn nhằm vào chính mình, cũng là muốn quang minh chính đại, dùng lý do chính đáng, không quá khả năng dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Nếu Phương Văn Nguyên như thế không có điểm mấu chốt, hắn cũng không có khả năng đạt tới như vậy thành tựu, bất quá, Phương Văn Nguyên không quá khả năng, cũng không đại biểu hắn thủ hạ người sẽ không như thế bị ổi. Phương Văn Nguyên thất bại, cùng hắn một hệ nhân mã liên quan tao đường, trong đó không bài trừ chân chính tiểu nhân, đập nồi dìm thuyền dùng này đó đê tiện thủ đoạn bức bách chính mình đi vào khuôn khổ đương nhiên. Này chỉ là trong đó một loại khả năng, còn có mặt khác một loại khả năng, chính mình kẻ thù, dùng chuyện này làm tấm mộc tới thu thập chính mình, Lục Phi bản tâm, càng có khuynh hướng loại này khả năng tính. Bởi vì, mặc kệ là Phương Văn Nguyên vẫn là hắn thủ hạ người muốn đối phó chính mình, đều không nên nói như thế trắng ra lộ liễu, mọi người đều là người thông minh, hơi hơi để điểm một chút liền đủ rồi, như vậy trắng ra hoàn toàn không cần phải, hơn nữa càng có vẻ không chân thật. Phía chính phủ người làm việc từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận, lớn nhất kiêng kỵ chính là bị người bắt lấy sai lầm, như thế không chút nào thêm mịt mờ nói ra, vạn nhất truyền ra đi, đối phương Văn Nguyên danh dự tuyệt đối là một loại hủy diệt tính đả kích, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Mặt khác, vừa rồi cùng đối phương trò chuyện thời điểm, đối phương một câu vô tâm chi ngôn, Lục Phi ấn tượng thâm hậu đối phương diễn nói giết người diệt khẩu sự tình, chính mình lại không phải lần đầu tiên làm, những lời này như là đối phương thuận miệng vừa nói, nhưng lại khiến cho Lục Phi coi trọng. Loại sự tình này, Lục Phi đích xác đã làm, hắn nói rất đúng, còn không ngừng một lần, nhưng là, những việc này, biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu, phía chính phủ càng không thể biết, nếu phía chính phủ biết đến lời nói, Đồng Kiến Nghiệp lao ra hỏa kia sao có thể dễ dàng buông tha chính mình. Mà kiến thức quá chính mình thủ đoạn, cũng chỉ có chính mình kẻ thù, hơn nữa vẫn là tử địch cái loại này liền cực đại rút nhỏ hoài nghi phạm vi, bởi vậy, Lục Phi phán đoán, bắt cóc Lục Dũng, cùng chính mình trộn lẫn cao tầng đấu pháp hẳn là không có gì quan hệ, đối phương chẳng qua dùng cái này lý do làm che giấu, đến nỗi che giấu mục đích là cái gì, vậy rất khó suy đoán, có thể là đối phương còn có cái gì chuẩn bị ở sau, cũng có thể là cố ý kéo dài thời gian, còn có khả năng là mặt khác một loại thủ thuật che mắt, che giấu chính mình một loại thủ đoạn, cũng mặc kệ là cái gì mục đích, có một chút là có thể khẳng định, Lục Dũng đích xác dừng ở bọn họ trong tay, hơn nữa rất nguy hiểm, nhưng gần nhất mấy ngày hẳn là an toàn. Mà Lục Phi hiện tại nhất yêu cầu làm, chính là ở trong thời gian ngắn nhất, tìm được đối phương, cũng đem Lục Dũng giải cứu ra tới, đến nỗi như thế nào trả thù đối phương, Lục Phi tạm thời cũng chưa tâm tình suy xét đối phương cấp Lục Dũng di động vận dụng công nghệ cao thủ đoạn, nhưng Lục Phi phòng trừng, đối phương chín thành trở lên, hẳn là còn ở Thần Châu trong phạm vi, to như vậy Thần Châu, không có trực tiếp manh mối, muốn tìm được đối phương, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim, vận dụng phía chính phủ lực lượng, hoàn toàn không có nắm chắc, hơn nữa khả năng chọc giận đối phương, đối Lục Dũng càng thêm bất lợi. Lục Phi cần thiết muốn bảo đảm Lục Dũng an toàn, cho nên, hắn không dám dễ dàng mạo hiểm. Bất động dùng phía chính phủ lực lượng, chỉ bằng chính mình bên người mấy người này, muốn tìm được đối phương căn bản không có khả năng, nghĩ tới nghĩ lui, Lục Phi cho rằng chính mình cần thiết muốn dựa vào ngoại viện. Một lần nữa điểm thượng một chi yên, Lục Phi bắt thông Trương Khai điện thoại, "Trương ca, ở nơi nào? Vừa mới đến Mùng Bài, có việc như sao?" Trương Khai hỏi. Lục Phi trầm ngâm một chút nói, "Trương ca, ta bên này xảy ra chuyện gì, yêu cầu ngươi lập tức quay lại một chuyến." Trương Khai chau mày, nhưng cũng không có hỏi nhiều, "Hảo, ta lập tức đích người, 3 cái giờ sau đến Hồng Kông." Lục Phi gật gật đầu, "Làm ơn, ta hiện tại đang ở về nhà trên đường, 15 phút sau, chúng ta video liền tuyến, ta đem sự tình đại khái cùng ngươi giảng một chút, lần này yêu cầu ngươi người hỗ trợ, ta không có phương tiện." "Không thành vấn đề, ta đi sân bay chờ ngươi." Khoảng thời gian trước, ở Tiểu Dương lâu, Lục Phi cùng Trương Khai tuy rằng nháo đến không phải thực vui sướng, nhưng kia cũng không ảnh hưởng hai người quan hệ. Hai người quan hệ cá nhân không tồi, ngày thường phối hợp ăn ý, căn bản không cần nhiều lời, cúp điện thoại, Trương Khai tại chỗ quay đầu phản hồi sân bay. Bên kia, Lục Phi bắt thông nhị thúc Lục Thiên Hào điện thoại. Lục Dũng mất tích sự tình, Lục Phi làm An Như Sơn tạm thời ngăn chặn, lão An cũng thông chi Trương Dụ Lương nghiêm mật phong tỏa tin tức, nhưng đại người sống liền như vậy không thấy, hơn nữa điện thoại đánh không thông, người nhà tất nhiên sốt ruột, Lục Phi nói cho nhị thúc, chính mình đem Lục Dũng kêu lên tới hỗ trợ xử lý một chút sự tình, đại khái một vòng liền trở về, làm cho bọn họ không cần lo lắng, lúc này mới giải quyết nỗi lo về sau. Chương 3086, mê hoặc. Chương 3086, mê hoặc. Về đến nhà, Lục Phi vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, biểu tình nhìn không ra một tia biến hóa, cùng Vương Tâm Di trò chuyện hai câu, một người chui vào thư phòng. Khóa trái cửa phòng, Lục Phi biểu tình đột nhiên nghiêm túc lên, lấy ra mã hóa máy tính lập tức cùng Trương Khai video liên tuyến. Lục Phi đem chính mình hiểu biết tình huống cùng Trương Khai nói một lần, người sau nghe xong cũng nhíu chặt mày. Trương Khai phân tích cùng Lục Phi tưởng không sai biệt lắm, Lục Dũng chỉ là cơ hiệu, đối phương mục đích là tìm Lục Phi trả thù. Bất quá, chuyện này tính chất tương đương ác liệt, đối người nhà xuống tay, đây là giang hồ tối kỵ, phàm là có chút thể diện người giang hồ đều sẽ không làm như vậy. Tựa như lúc trước Lục Phi cùng Lưu Gia, mối thù giết cha không đội trời chung, nhưng mặc dù Lục Phi tiếp quản Lưu Gia hết thảy, cũng trước nay không nghĩ tới đối Lưu Gia người nhà động thủ, oan có đầu nợ có chủ, mặc dù là không đội trời chung thù hận, Lục Phi cũng sẽ không đi quá giới hạn chính mình, điểm mấu chốt đạo cũng có đạo, rất nhiều người giang hồ, thậm chí là chức nghiệp sát thủ giống nhau đều sẽ không làm như vậy, trừ phi là cái loại này không để bụng quy củ hạ tam lạm, mới có thể dùng. Loại này ác độc thủ đoạn, mà thường thường chính là loại người này, để cho đầu người đau, bởi vì loại người này to gan lớn mật, trong mắt mặt không có quy củ, hơn nữa không hề điểm mấu chốt, là người bình thường nhất không nghĩ trêu chọc bỏ mạng đồ. Lục Dũng dừng ở loại người này trong tay, nếu không lập tức giải cứu trở về, sẽ tương đương nguy hiểm. Trương Khai phân tích, chuyện này hẳn là cùng Phương Văn Nguyên không quan hệ, đối phương tìm lấy cớ này, đơn giản là muốn giấu người thay mắt, rời đi Lục Phi lực chú ý Lục Dũng đã nắm giữ ở trong tay bọn họ, kia đối phương vì cái gì còn muốn làm điều thừa đâu, trực tiếp dùng Lục Dũng áp chế Lục Phi đạt tới bọn họ mục đích không phải càng phương tiện sao? Trương Khai phân tích, đối phương làm như vậy, rất có thể là ở cố ý kéo dài thời gian, có thể là bởi vì nào đó chi tiết, dẫn tới bọn họ không thể không trước tiên động thủ, bọn họ xuất kỳ bất ý khống chế được Lục Dũng, nhưng không có tới kịp làm tốt toàn thân mà lui chuẩn bị, càng không có làm tốt nhằm vào Lục Phi bố cục, cho nên bọn họ yêu cầu thời gian. Bởi vậy, ở bọn họ chuẩn bị trong lúc, là nghĩ cách cứu viện Lục Dũng thời cơ tốt nhất, một khi đối phương chuẩn bị hoàn thành, lại tưởng giải cứu Lục Dũng liền có chút phiền phức, cho nên hiện tại là mấu chốt nhất thời khắc, cần thiết lập tức tìm được đối phương. Trương Khai phán đoán, đối phương rất có khả năng còn ở Thần Châu cảnh nội, nếu không, bọn họ sẽ không như vậy sợ tay sợ chân. Lục Phi đồng ý Trương Khai phán đoán, cha tìm phạm vi liền xác định xuống dưới huynh đệ, ngươi yên tâm, chỉ cần người ở Thần Châu, ca ca liền có biện pháp tìm được, ngươi an tâm làm chuyện của ngươi nhi, ta lập tức căn bài, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Trương Khai khuyên giải an ủi nói, hảo, kia ta liền tĩnh chờ Trương ca tin lành. Lục Phi ngữ khí còn tính chấn định, kỳ thật, đến lúc này, sốt ruột cũng vô dụng, hơn nữa, Lục Phi tin tưởng Trương Khai năng lực, Tiêu gia ở Thần Châu kinh doanh mấy trăm năm, đừng nhìn bọn họ chưa bao giờ làm nguy hại Thần Châu sự tình, nhưng lấy bọn họ ở Thần Châu nhân mạch, tuyệt đối có thể nói được thượng là mánh khóe thông thiên. Tiêu gia ở Thần Châu nhân mạch quan hệ, Lục Phi tự nhận là hiểu biết bất quá chín lưu chi nhất mao, bọn họ chân chính nội tình cùng mạng lưới quan hệ, tuyệt đối so với chính mình tưởng tượng còn phải cường đại đến nhiều. Nhớ trước đây Lục Phi cùng Lôi gia kết thủ, cũng chính tay đâm Lôi Khai phục, vì giải quyết Lục Phi nỗi lo về sau, đêm đó tham dự tam người nhà, trong một đêm chịu khổ diệt môn, liền sủng vật cậu đều không có buông tha, thế cho nên Đồng Kiến Nghiệp đến nay vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Một đêm, tam mà, mười hơn người cơ hồ đồng thời gặp nạn, Lôi Trung Sơn điên khủng miễn trước, như thế đại phong ba, lại không có cấp Lục Phi mang đến bất luận cái gì thực chất tính phiền toái, không có mánh khóe thông thiên năng lực, sao có thể làm được. Bởi vậy, đem chuyện này giao cho Trương Khai, Lục Phi tuyệt đối yên tâm, ít nhất, Trương Khai ra mặt, so với chính mình tự mình ra mặt hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Nếu Trương Khai đều bất lực, kia chỉ có thể nói Lục Dũng vận mệnh đã như vậy, đến nỗi Trương Khai như thế nào triển khai hành động, như thế nào tìm kiếm Lục Dũng, Lục Phi không có hỏi nhiều, cũng không nghĩ hỏi nhiều, hắn để ý chỉ là kết quả. Cúp điện thoại, Lục Phi khẩn trương tâm tình rốt cuộc thả lỏng một ít, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình quần áo sớm đã ướt đẫm đổi thân quần áo, Lục Phi đổ một ly rượu vang đỏ đi vào phía trước cửa sổ, cái nào có khả năng nhất. Chính mình kẻ thù rất nhiều, không chết không ngừng cũng không ít, nhưng có can đảm cùng chính mình công khai gọi nhịp, hơn nữa có năng lực lại không nhiều lắm. Thiên Đô Thành Đặng gia cùng với Giang gia xem như kẻ thù, Đặng Tân Hoa hai người bỏ tù lúc sau, Đặng Thiếu Huy cùng Giang Minh chết đích xác đi tìm chính mình phiền toái, bất quá, này hai người xem như con côn, nhận thức đến cùng thực lực của chính mình kém cách xa, quyết đoán từ bỏ báo thù, hơn nữa từ Lam hướng Đông giật dây bắt cầu, bắt đầu cùng Lục Phi hợp tác, này một năm tới, hai bên theo như nhu cầu hợp tác còn tính vui sướng, Lục Phi cũng không phát hiện bọn họ có mặt khác đặc thù. Hành động, cho nên, Lục Phi cái thứ nhất bài trừ chính là bọn họ. Trừ bỏ này hai nhà, nhất có năng lực chính là Đài Loan Lưu gia, bất quá, Lưu lão nhị đã xuống địa ngục. Lục Phi không thể tưởng được Lưu gia còn có ai có thể gây sóng gió đến nỗi mặt khác kẻ thù, thật sự quá nhiều, lúc này làm Lục Phi phân tích, hắn thật đúng là nghĩ không ra cái nào khả năng tính lớn nhất, bởi vì Lục Phi dùng thực lực của chính mình cùng này đó kẻ thù so đối, phát hiện mặc kệ là đối mà ai, chính mình đều có ưu thế áp đảo, mỗi một cái kẻ thù đối chính mình xuống tay, đều có khả năng, cũng mặc kệ là ai muốn tìm chính mình báo thù, lại đều không phải sáng suốt cử chỉ, cho nên, Lục Phi cũng không có tìm được đáp án. Chương 3087, nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Chương 3087, nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Suy nghĩ đã lâu, Lục Phi lại là hết đường xoay sở không có đầu mối, trước kia, Lục Phi không để bụng gây thù trước quán, con giận nhiều không cắn, nợ nhiều không lo, nhiều địch nhân cũng không, cái gọi là. Chính là thật đương gặp được phiền toái, Lục Phi mới ý thức được, địch nhân quá nhiều cũng làm người đau đầu, hắn cảm thấy, giống nhau địch nhân không dám như vậy trắng trợn táo bạo, nhưng hắn lại cảm thấy, mỗi một cái địch nhân lại đều có khả năng, con thỏ nóng này còn cắn người đâu, người bức nóng này, được ăn cả ngã về không, sự tình gì đều làm được ra tới, thậm chí sẽ không đi suy xét hậu quả, nhưng cứ như vậy, Lục Phi lại không cách nào làm ra chuẩn xác phán đoán, thậm chí đều không thể phân loại, bởi vì hắn địch nhân thật sự quá nhiều. Tuy rằng đau đầu, nhưng Lục Phi cũng không hối hận, một tướng nên công chết vào người, từ xưa đến nay, một người muốn thành công, tất nhiên sẽ trải qua vô số ẩu đả, chỉ có đem từng cái địch nhân đạp lên dưới chân, mới có thể trổ hết tài năng, đây là tất nhiên đạo lý, muốn thành công, liền cần thiết gây thù chuốc oán, đây là vĩnh viễn đều không thể lảng tránh vấn đề. Mặt khác, Lục Phi cũng không thể quái Lục Dũng quá mức đại ý, thật sự là địch nhân quá giàu hoạt, mấy năm nay, Lục Dũng phát triển đích xác không tồi, nhưng hắn đi lộ, cùng chính mình hoàn toàn bất đồng. Có chính mình vì hắn che mưa chắn gió, Lục Dũng quật khởi chi lộ đều là đường bằng phẳng, cơ hồ không có gặp được quá bất luận cái gì phiền toái, cho nên nói, Lục Dũng kinh nghiệm vẫn như cũ thiếu đáng thương. Mặt khác, Lục Dũng căn bản sẽ không nghĩ đến, hắn chỉ là bị người lợi dụng một cái cơ hiệu, đối phương chân chính mục đích căn bản là không phải hắn, mà là chính mình, hơn nữa, đối phương kế hoạch phi thường chu đáo cẩn thận, Lục Dũng nhìn không ra tới về tình cảm có thể tha thứ. Lục Phi sợ lo lắng chỉ là Lục Dũng cá nhân an nguy, vứt bỏ này đó, lần này Lục Dũng gặp được phiền toái, với hắn mà nói chưa chắc chính là chuyện xấu nhi, thông qua chuyện này, có thể cho Lục Dũng nhanh chóng trưởng thành lên. Chính mình tuy rằng là hắn đường ca, nhưng rốt cuộc không thể chiếu cố hắn cả đời, sau này lộ vẫn là muốn dựa chính hắn, chỉ có tích lũy hạ càng phong phú xã hội kinh nghiệm, sau này lộ mới có thể đi càng thêm thông thuận. Này đối Lục Dũng tới nói, có lẽ là hắn nhân sinh giữa một lần quý giá trải qua, nhưng tiền đề là Lục Dũng có thể ở an toàn bị giải cứu ra tới. Lục Phi tuy rằng không biết Trương Khai cùng Tiêu gia ở Thần Châu năng lực rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhưng Lục Phi lại đối bọn họ phi thường yên tâm. Kỳ thật không yên tâm cũng vô dụng, hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ là tinh chờ tin lành, trừ cái này ra suốt ruột cũng vô dụng. Vứt bỏ Lục Dũng an nguy, Lục Phi lại nghĩ tới Phương Văn Uyên. Lục Phi tuy rằng không tin Phương Văn Uyên cùng chuyện này có quan hệ, nhưng đối phương nếu có thể sử dụng tầng này quan hệ vì mượn đề tài, Lục Phi cho rằng chính mình cũng cần thiết phải làm chút cái gì. Đối phương tuy rằng đối Lục Dũng điện thoại làm công nghệ cao xử lý vô pháp theo dõi đến đối phương vị trí, nhưng chính mình cùng đối phương trò chuyện nội dung, Lục Phi vẫn là làm ghi âm xử lý. Lục Phi trầm hạ tâm, đem ghi âm sửa sang lại ra tới, làm một ít xử lý, theo sau gửi đi ra ngoài. Thiên Đô Thành, Trung Hải Yến Hội Thính, số 3 lãnh đạo kết thúc một hồi tiệc tối. Gần nhất một đoạn thời gian, số 3 có thể nói là nét mặt tỏa sáng, nhìn qua, cả người đều tuổi trẻ mười mấy tuổi. Cùng Phương Văn Nguyên đấu pháp đã hơn một năm, tình thế nôn nóng chẳng phân biệt sản sản như nhau, đã có thể ở mấu chốt nhất thời khắc, Lục Phi cùng Trần gia người đứng dậy, công khai tỏ vẻ duy trì chính mình, bởi vì bọn họ tham gia, nháy mắt đánh vỡ nôn nóng cục diện, khiến cho số 3 lãnh đạo nắm giữ ưu thế áp đảo. Loại này ưu thế, tất cả mọi người xem ở trong mắt, rất nhiều người vẫn luôn không có tỏ thái độ, chính là ở một bên quan vọng chờ đợi đứng thành hàng thời cơ tốt nhất. Đối với này đó trung tầng tới nói, đứng thành hàng hay không chính xác, sẽ quyết định bọn họ nửa đời sau chính trị sinh mệnh, đứng thành hàng chính xác, tất nhiên sẽ đã chịu có ích, từ đây thăng chức rất nhanh thanh vân thẳng thượng, ngược lại, át gặp phản vệ, hậu quả sẽ tương đương nghiêm trọng, cho nên, ở thế cục trong sáng, phía trước sẽ có tương đương một bộ phận người cầm quan vọng thái độ, chính là lo lắng chạm sai đội. Lục Phi cùng Trần gia tỏ thái độ, đánh vỡ cân đối cục diện, số 3 lãnh đạo được đến Lục Phi cùng Trần gia duy trì, nháy mắt trổ hết tài năng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, số 3 thắng được, không hề trì hoãn. Như thế trong sáng thế cục hạ, những cái đó quan vọng mọi người bắt đầu hành động lên, giống cá giết qua sông giống nhau, sôi nổi đảo hướng số 3 bên này, đừng nhìn này đó tường đầu thảo đều là trung tầng, nhưng lại là người đông thế mạnh, tập trung ở bên nhau, mặc cho ai cũng không dám khinh thường, có này đó lực lượng gia nhập, số 3 ưu thế liền càng thêm rõ ràng, nhìn đến như vậy cục diện, số 3 lãnh đạo trong lòng đều nhạc nở hoa. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn công tác chính là hấp thu này đó chủ động đầu nhập vào lực lượng, ổn định những người này cảm xúc, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện đầu nhập ở chính mình dưới trướng, bởi vậy, hắn mỗi ngày tiếp đãi công tác vội tối bụi. Hôm nay cũng là như thế, Nam tỉnh vài vị quan trọng lãnh đạo ngày qua đều mở họp, sẽ sau chủ động tiến đến bái vọng số 3, bên ngoài thượng là bái vọng, kỳ thật chính là chiến đội, Nam tỉnh kinh tế phát đạt, địa vị tương đối với đất liền khu vực muốn cao rất nhiều, này vài vị đều là địa phương biên giới đại quan, đều là thật thật tại tại thực lực phái, bọn họ chủ động đầu nhập vào, số 3 lãnh đạo vui vẻ đến không được, đương nhiên muốn mở tiệc chiêu đãi một chút tỏ vẻ tâm ý ở tiệc rượu thượng. Một phen nói chuyện phiếm, lại đem hai bên ích lợi xác định xuống dưới, như vậy đặt thành đồng ý ý kiến, tiệc tối kết thúc, số 3 tâm tình rất tốt, tiễn đi khách nhân đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, đã có thể vào lúc này, bí thư Phùng di động cau mày đi vào hắn bên người, thấp giọng thì thầm vài câu, số 3 lãnh đạo cho mày, rất tốt tâm tình tức khắc tiêu tán mở ra. Chương 3088, kỹ thuật diễn. Chương 3088, kỹ thuật diễn. Bí thư thì thầm vài câu, số 3 lãnh đạo nhíu mày, cầm lấy bí thư di động, bước nhanh bước lên chính mình xe chuyên dụng. Bí thư Cơ Linh quyết đoán đem tài xế kêu xuống dưới, hai người yên lặng ở bên cạnh xe chờ, cấm bất luận kẻ nào quấy rầy lãnh đạo. Làm số 3 lãnh đạo như thế khẩn trương, đúng là Lục Phi phát tới một đoạn điện thoại ghi âm, cẩn thận nghe xong, số 3 lãnh đạo khiếp sợ mặc danh. Lục Phi thân thuộc bị bắt cóc. Hơn nữa, là bởi vì trợ giúp chính mình đắc tội kẻ thù, mới tao này tai họa bất ngờ, cái này nhưng phiền toái. Lục Phi đem này đoạn ghi âm chia chính mình, rõ ràng là tỏ vẻ đối chính mình bất mãn, nếu lúc này Lục Phi triệt cây thang, trước mắt được đến thật lớn ưu thế, nháy mắt liền sẽ biến mất hầu như không còn, như vậy, chính mình chẳng những sẽ mất đi hết thảy, càng sẽ trở thành lớn nhất chê cười, đây là hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Cho nên, hiện tại hắn cần thiết muốn trấn an Lục Phi cảm xúc. Ma chứng. Số 3 lãnh đạo trong lòng mắng to không ngừng, đáng chết hỗn đản, còn có không đến 2 tháng liền tổng tuyển cử, liền không thể ngừng nghỉ một chút sao, thật làm người đau đầu a. Còn có Cách Văn Uyên, ngươi còn có liêm sỉ một chút sao, ngươi là cái gì thân phận, như thế nào có thể làm ra loại này phố phường hạ tam lạm sự tình, ngươi sẽ không sợ. Gì? Trong lòng đang ở mắng to Phương Văn Uyên số 3 lãnh đạo, đột nhiên sửng sốt, đôi mắt hiện lên một tia trí tuệ quan mang, xoạch chép miệng cẩn thận dư vị 2 giây, không khỏi cười khẽ lên ha ha, đều nói quan tâm sẽ bị loạn, quả nhiên không giả nha, làm đến ta đều thiếu chút nữa mắc mưu. Nghe xong Lục Phi phát tới ghi âm, số 3 đích xác tức giận, nhưng hơi chút bình tĩnh lại, lập tức cảm giác không thích hợp. Phương Văn Uyên là cái gì thân phận? Kia chính là Thần Châu đỉnh cấp đại lão, cái gì trường hợp không trải qua quá, cái dạng gì người không kiến thức quá. Lấy hắn địa vị cùng bối cảnh, muốn cá chết lưới rách trả thù chính mình cùng Lục Phi, biện pháp nhiều cũng không biết nên dùng nào một loại, nhưng mặc kệ là dùng nào một loại, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cũng khinh thường với như thế cấp thấp ti tiện thủ đoạn, hắn Phương Văn Uyên ném không dậy nổi người kia, càng không dám như vậy mạo hiểm. Lần này đấu pháp tuy rằng thất bại, nhưng Phương Văn Uyên vẫn như cũng là Thần Châu cao tầng chạm tay là bỏng nhân vật, làm theo sẽ nắm giữ thực quyền, nhưng nếu là dùng loại này thủ đoạn trả thù Lục Phi, một khi cho hấp thụ ánh sáng ra tới, hắn Phương Văn Uyên cùng với Phương gia đều sẽ bị đánh tiến 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh, hắn Phương Văn Uyên chỉ cần không phải kẻ điên, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hiển nhiên, đây là có người lợi dụng lấy cớ này nhằm vào Lục Phi, Phương Văn Uyên bất quá là nằm cũng trúng đạn mà thôi, sự tình chính là đơn giản như vậy, chỉ cần hơi chút nghiêm túc là có thể suy nghĩ cẩn thận. Nếu như vậy, vấn đề lại tới nữa, đơn giản như vậy vấn đề, Lục Phi như vậy khôn khéo người, sao có thể nhìn không ra tới đâu? Nếu Lục Phi thấy rõ, hắn lại vì cái gì muốn đem này đoạn ghi âm chia chính mình đâu? Nghĩ đến đây, số 3 lãnh đạo cười, Lục Phi tiểu tử này quá gà tặc, người khác dùng lấy cớ này áp chế hắn, mà hắn đây là muốn lợi dụng lấy cớ này gõ chính mình trúc răng a. Hơn nữa vẫn là quang minh chính đại không thêm bất luận cái gì tân trang, xích quả lừa đảo, càng vô nghĩa chính là, chính mình rõ ràng biết Lục Phi dụ ý, còn cần thiết muốn tiếp theo, bởi vì hiện tại Lục Phi cùng Trần gia, đối hắn quá trọng yếu, khiến cho hắn không thể không đi vào khuôn khổ. Chính mình là Thần Châu số 3 lãnh đạo, nhiệm kỳ mới lúc sau, có khả năng đăng đỉnh đại nhân vật, hiện giờ, mỗi người đều đang tìm mọi cách hướng chính mình dựa sát, nhưng Lục Phi người thanh niên này, lại muốn gõ chính mình trúc răng, không thể không nói, Lục Phi thật là to gan lớn mà ta. Rõ ràng bị tống tiền, nhưng số 3 lãnh đạo cũng không có sinh khí, ngược lại rất là bội phục Lục Phi dũng khí, đây là một cơ hội, cũng không phải là mỗi người đều dám giống Lục Phi làm như vậy, đây là Lục Phi chỗ hơn người, chắc không được nhân gia tuổi còn trẻ là có thể có này phiên thành tựu đâu, quả nhiên không phải dễ vân hạ người a. Nghĩ đến đây, số 3 lãnh đạo than nhẹ một tiếng, tiếp theo khẽ lắc đầu cười cười, bắt thông Lục Phi điện thoại uy, là Lục Phi sao? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn biết rõ là tình huống như thế nào, còn muốn làm bộ một bức giật mình biểu tình tới phối hợp Lục Phi, đây là lãnh đạo nghệ thuật. Làm lãnh đạo, cần thiết muốn bắt diện linh lung, kỹ thuật diễn càng là trong đó quan trọng nhất một vòng. Nói về, làm lãnh đạo, đặc biệt là thành công lãnh đạo, thật liền rất không dễ dàng lãnh đạo. Tin tưởng điện thoại ghi âm ngài đã nghe qua, chính là ghi âm chung như vậy, ta đường đệ bị bắt cóc. Vì trợ giúp ngươi, ta đắc tội không nên đắc tội người, bọn họ dùng người nhà của ta sinh mệnh an toàn uy hiếp ta, ta phi thường tức giận, chuyện này cần thiết phải có người phụ trách. Lục Phi không có cấp số 3 lãnh đạo sắc mặt tốt, phẫn nộ quát. Số 3 lãnh đạo khẽ gật đầu, tâm nói tốt tiểu tử, ngươi nha kỹ thuật diễn cũng không tồi, so giống nhau ảnh đế đều không nhường một tấc a. Lục Phi, phát sinh chuyện như vậy, ta cũng thực phẫn nộ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo, ngươi tận hết sức lực trợ giúp ta, ta sẽ không làm ngươi thất vọng buồn lòng, hiện tại mấu chốt nhất chính là đem ngươi đường đệ giải cứu ra tới, ngươi không nên gấp gáp, ta lập tức làm ra an bài, bảo đảm bằng mau tốc độ phá hoạch này án, mặt khác sự tình, chờ ngươi đường đệ giải cứu ra tới lại nói được không? Số 3 lãnh đạo khẩn trương hỏi lãnh đạo hảo ý ta tâm lãnh, ta đã an bài người điều tra, đối phương thực giàu hoạt, rất có mục đích tính. Kế hoạch phi thường chu đáo cẩn thận, vì ta đường để an nguy, ta cho rằng phía chính phủ không thích hợp tham gia việc này, để tránh đối phương chó cùng rất dậu, ta có nắm chắc, chính mình có thể giải quyết, bất quá, chuyện này quyết không thể cứ như vậy tính, ta cần thiết muốn lấy lại công đạo. Chương 3089, manh mối. Chương 3089, manh mối. Kết thúc trò chuyện, Lục Phi cười. Cáo giả chính là cáo giả, kỹ thuật diễn quả nhiên không bình thường, mặc kệ kỹ thuật diễn như thế nào, số 3 lãnh đạo thái độ, Lục Phi còn là phi thường tán thành, có như vậy thái độ, liền đủ rồi. Điện thoại bên kia, số 3 lãnh đạo cũng cười. Dám gọi chính mình Trúc Giang, Lục Phi tiểu tử này quả nhiên không bình thường a. Gan lớn nó chết, nhát gan nói chết, khó trách Lục Phi có thể nên trò trống, chỉ bằng này phân can đảm cùng tâm cơ, tưởng không thành công đều khó. Tuy rằng bị Lục Phi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng số 3 lãnh đạo cũng không buồn bực, hắn thích cùng người thông minh giao tiếp, đại gia theo như nhu cầu, này không có gì không tốt, hết thảy đều bày ở chỗ sáng, tổng so đang âm thầm lục đục với nhau muốn cường đến nhiều đồng thời. Số 3 lãnh đạo phát ra từ nội tâm vì Phương Văn Uyên cảm thấy bi ai, Lục Phi dám quang minh chính đại gõ chính mình Trúc Giang, hắn tin tưởng, Lục Phi liền nhất định sẽ không bỏ qua Phương Văn Uyên, đây chính là ăn bất cơ hội tốt, Lục Phi có thể tiện nghi hắn sao? Ai? Phương Văn Uyên cái này ông bạn già cũng đúng là điểm bối, này không phải nằm trúng đạn sao? Nhưng biết rõ hoan uổng, còn không có địa phương phân rõ phải trái đi, ai làm Lục Phi là người bị hại đâu? Dùng Lục Phi nói tới nói, hắn cần thiết muốn lấy lại công đạo, chuyện này liên lụy đến Phương Văn Uyên, mặc kệ cùng hắn có hay không quan hệ, Lục Phi cũng sẽ không bỏ qua hắn. Số 3 lãnh đạo không khỏi cảm thán, Phương Văn Uyên ra hỏa này, thật là vận số năm nay không may mắn nha. Bất quá, số 3 lãnh đạo lần này đã đoán sai, Lục Phi cũng không có tính toán tìm Phương Văn Uyên tính sổ. Khoảng thời gian trước, Phương Văn Uyên phái người theo dõi chính mình, đích xác có chút ghê tởm người, nhưng nói đến cùng, cũng không có cho chính mình tạo thành quá lớn phiền toái. Phương Văn Uyên cũng không phải là người bình thường, bởi vì chính mình nguyên nhân, Phương Văn Uyên kế hoạch thất bại, vài chục năm tâm huyết hủy trong một sớm, này đã đủ thảm, lấy Phương Văn Uyên địa vị cùng bối cảnh, thật muốn là cho hắn bức nóng này, buộc hắn cùng chính mình cá chết lưới rách, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương, Lục Phi không cần phải xúc cái này mày. Số 3 lãnh đạo bên này không giống nhau, đầu tiên, Lục Phi cùng hắn tương đối quen thuộc, mặt khác, số 3 lãnh đạo thiếu chính mình cùng Trần Gia Thiên đại nhân tình, Lục Phi tìm hắn, chẳng qua là muốn nhiều bài trừ một ít nước luộc, hoàn toàn ở hắn có thể tiếp thu trong phạm vi, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nên chiếm tiện nghi chiếm được, Lục Phi dựa vào trên sofa, trong lòng bất ổn yên lặng cầu nguyện lên, chỉ mong Trương Khai bên kia tiến triển thuận lợi, Đường Đệ Lục Dũng không cần ăn quá lớn đau khổ, vạn nhất thật phát sinh ngoài ý muốn, một khi điều tra ra phía sau màn người chủ sự là ai, Lục Phi nhất định sẽ làm hắn trả giá trăm ngàn lần đại giới, vô luận là ai. Lục Phi tìm Trương Khai hỗ trợ, sự thật chứng minh, quyết định này thập phần chính xác, chính như Lục Phi suy đoán giống nhau, Tiêu gia ở châu Á kinh doanh mấy trăm năm, gia tộc lực lượng đã sớm thẩm thấu tới rồi mỗi một góc, đặc biệt là Thần Châu, Tiêu gia càng vì coi trọng. Tiêu gia tuy rằng chiếm cứ ở Úc Sở Chây Lia, nhưng lại là thuần khiết Thần Châu huyết thống, Thần Châu cũng là bọn họ căn, Tiêu gia tổ huấn minh sắc quy định, phàm là Tiêu gia hậu đại, vĩnh viễn không thể nguy hại Thần Châu ích lợi, hơn nữa ở tự bảo vệ mình tiền đề hạ, tận lực bảo hộ Thần Châu an nguy, bởi vậy, Thần Châu đối với Tiêu gia tới nói, có cực kỳ đặc thù địa vị. Mấy trăm năm kinh doanh, Tiêu gia ở Thần Châu lực lượng vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng đáp ứng Lục Phi lúc sau, Trương Khai ở đăng ký phía trước liền làm ra an bài, Trương Khai là Tiêu gia ở Thần Châu người cầm quyền, sở hữu lực lượng toàn vì hắn lãnh đạo, Trương Khai cấp Lý Tranh Vinh hạ đạt tử mệnh lệnh, người sau lập tức hành động lên. Lục Dũng ở Trường An mất tích, biết đến người không nhiều lắm, ở An Như Sơn can thiệp hạ, lập tức gáp chế xuống dưới, cũng không có truyền bá đi ra ngoài, đến bây giờ đừng nói người ngoài, ngay cả Lục Thiên Hảo cùng với Lục Dũng công ty công nhân, cũng không biết Lục Dũng cùng Lý trợ lý xảy ra chuyện nhi. Nhưng này lại khó không được Lý Tranh Vinh. An Như Sơn là Trương Khai một tay đề bật lên, cùng Lý Tranh Vinh đương nhiên quen thuộc, Lý Tranh Vinh cùng An Như Sơn lấy được liên hệ, Lão An đem chính mình nắm giữ tình huống kỹ càng tỉ mỉ cùng Lý Tranh Vinh nói một lần, theo sau, Lý Tranh Vinh lập tức an bài Trường An bên kia nhân mã một lần nữa điều tra, đồng thời chính mình cũng cơi chuyên cơ lập tức khởi hành đuổi buôn Trường An. Trường An là tỉnh phủ, càng là tây bắc trọng địa, Tiêu gia ở Trường An khu vực sinh ý so mặt khác khu vực muốn nhiều hơn nhiều, nhân thủ càng là dư thừa. Trường An bên kia nhân thủ lập tức bắt đầu điều tra quỹ đạo cùng Trương Dụ Lương cùng cảnh sát tương đồng, nhưng lại so với bọn họ tinh tế nhiều, hiệu suất càng không phải bọn họ có thể đánh đồng. Cảnh sát điều tra đến tiểu kịch trường, bởi vì chiếc xe đông đảo, manh mối như vậy gián đoạn, nhưng cái này lệnh cảnh sát không thể nào xuống tay cục diện, ở này đó người trong mắt căn bản không phải vấn đề. Lúc ấy đồng thời tan đi chiếc xe tuy rằng nhiều đạt 7-800 chiếc, nhưng Tiêu gia bên này nhân thủ đông đảo, kinh nghiệm càng thêm phong phú, vì tránh cho xuất hiện lỗ hổng, dứt khoát đem sở hữu chiếc xe cẩn thận bài tra một lần đồng thời bài tra 7-800 chiếc xe, như thế khổng lồ lượng công việc, nếu là cảnh sát tới làm, ít nhất muốn 2 tháng mới có khả năng hoàn thành, nhưng giang hai tay xuống dưới xử lý, gần 1 tiếng rưỡi, liền phát hiện trọng đại manh mối, một chiếc Toyota bá. Đạo xe Việt Dã khiến cho bọn họ chú ý này, chiếc xe Việt Dã là đêm nay cái thứ nhất khai tiến kịch trường bãi đỗ xe, hơn nữa, này chiếc xe khai tiến bãi đỗ xe thời gian, khoảng cách kịch trường mở màn, sớm gần 1 tiếng rưỡi. Nếu sớm tới nửa giờ, này về tình cảm có thể tha thứ, nhưng trước tiên 1 tiếng rưỡi, này liền có cởi quần đánh giám hiểm nghi. Chương 3090, đạo tâm rối loạn. Chương 3090, đạo tâm rối loạn. Tiểu kịch trường gần nhất sinh ý hòa bạo, nhưng lại hòa bạo, cũng không đến mức trước tiên 1 tiếng rưỡi đoạt xe vị đi, cho nên Toyota bá đạo khác thường hành vi, khiến cho điều tra nhân viên hoài nghi. Vì thế, mọi người trọng điểm điều tra này chiếc xe Việt Dã, cái này phát hiện trọng đại manh mối. Toyota xe là một vị thân xuyên ố vông hưu nhàn trang thanh niên nam tử khai tiến vào, nhưng lên sân khấu thời điểm, người điều khiển lại là một vị mang khẩu trang nữ tính, nguyên lai nam tính người điều khiển thế nhưng không ở trên xe. Lại cẩn thận phân biệt vị này nữ tính người điều khiển, tuy rằng mang khẩu trang, nhưng cẩn thận phân biệt, đầu hình, mặt hình, thậm chí là nhĩ tuyến, thế nhưng cùng ở nhà ga nên đón Lục Dũng nữ nhân giống nhau như lúc, điều tra nhân viên tức khắc hưng phấn lên. Trương Khai ở Trường An nhân thủ đông đảo, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, tuy rằng bài tra lượng tương đối lớn, nhưng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, hết thể hành động toàn bộ đang âm thầm tiến hành, phát hiện trọng đại manh mối, thủ hạ nhân lập tức hướng Lý Tranh Vanh hội báo. Nửa giờ sau, Lý Tranh Vanh cùng Trương Khai trước sau đến Trường An, đại gia đem manh mối một lần nữa loát một lần, ý nghĩ tức khắc rõ ràng. Trương Khai hạ đạt mệnh lệnh, lập tức tìm hiểu nguồn gốc tiến hành thâm nhập điều tra. Đầu tiên, cần thiết nắm giữ Toyota xe rời đi kịch trường sau hướng đi. Mặt khác, cái kia ô vương sam thanh niên nam tính cũng cần thiết tìm được, ở trong thời gian ngắn nhất, cần thiết đem Lục Dũng tìm ra. Hết thể an bài đi xuống, Trương Khai lập tức đem bên này manh mối báo cho Lục Phi, nhanh như vậy liền có tiến triển, Lục Phi treo tâm, hoàn toàn thả xuống dưới. Trương Khai bên kia điều tra đang ở khua chiêng gõ mõ tiến hành chung, Lục Phi bên này tạm thời đem chuyện này vứt bỏ, đem toàn bộ tinh lực đặt ở ngày mai phát sóng trực tiếp liền tuyến thượng. Mã Vĩ Sơn hạng mục đối Lục Phi tới nói đặc biệt quan trọng, không cho phép có bất luận cái gì sơ suất. Sáng sớm hôm sau, Lục Phi sớm đi vào đằng phi cao ốc, cùng Triệu Ngọc Đình, Mã Thanh Phong mấy người cộng tiến bữa sáng ăn cơm cơm sáng, đại gia đi vào bán đấu giá công ty phòng hội nghị lớn chung, này gian hơn 300 bình phương phòng học chung, có được tiên tiến nhất điện tử thiết bị, phía đông chính diện vách tường đều là cao thanh điện tử màn hình. Hôm nay video liền tuyến, liền ở chỗ này tiến hành đi vào phòng họp, chó con tự mình pha trà. Theo sau, mọi người lần lượt rời đi, to như vậy. Phòng học chung cũng chỉ giữ lại Lục Phi cùng Triệu Ngọc Đình, Mã Thanh Phong ba người. Phong thủy học thâm ảo đến cực điểm thay đổi thất thường, cùng cái phương vị, đồng dạng bố cục, căn cứ sử dụng, lại có vô cùng biến hóa, cho nên nói, xem phong thủy hàng đầu tiền đề, chính là muốn rõ ràng biết chân chính sử dụng, sau đó có nhằm vào tiến hành bố cục thiết kế, đây là trọng trung chi trọng. Lục Phi không xa ngàn dặm đem Triệu Ngọc Đình, Mã Thanh Phong mời đến, cũng không phải là thỉnh bọn họ lại đây nói chuyện phía môn chuyện, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Lục Phi lo lắng bởi vì cảm tình nhân tố trộn lẫn ở trong đó, nhiễu loạn tâm trí che mắt hai mắt của mình. Vì tránh cho sai lầm, Lục Phi cố ý thỉnh nhân gia lại đây hỗ trợ trừng mắt. Một khi đã như vậy, Lục Phi liền cần thiết đem thật đế giao cho nhân gia, bằng không, mặc dù hai vị này đạo gia trình độ lại cao, cũng rất khó làm ra chuẩn xác phán đoán điểm thượng một chi yên. Lục Phi ở nhị vị đạo trưởng đối diện ngồi xuống hai vị đạo gia, tối hôm qua nghỉ ngơi tốt sao? Vô lượng tiên tôn, Lục cư sĩ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, an bài thỏa đáng, vần đạo đám người nghỉ ngơi phi thường hảo. Triệu Ngọc Đình lời này tuyệt đối phát ra từ nội tâm, như vậy xa hoa phòng xếp, hắn vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ, không thể không nói, so diên khánh quan kia cứng giường sưởi nhưng thoải mái quá nhiều. Không riêng giường lớn thoải mái, các phương diện đều xa xỉ đến không được, thơm nào ngạt thuần thiên nhiên thân thảo sữa tắm, so với hắn thư phòng còn muốn rộng mở phòng vệ sinh, lướt sóng đại bồn tắm, thủ pháp cao minh mát xa sư, ngay cả dép lê đều đặc nương như vậy thoải mái, quả thực chính là không gì sánh kịp hưởng thụ a. Các loại ngạnh phần mềm phương tiện xa hoa tới rồi cực hạn, nhưng tiếc nuối chính là, Triệu Ngọc Đình mất ngủ, nằm ở trên giường, đại chân nhân thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, hôm nay sở hưởng thụ hết thảy, cho hắn mang đến lực đánh vào thật sự quá lớn. Chính mình từ nhỏ gia nhập đạo môn tiềm tu, nhưng vài chục năm đi qua, chính mình tu luyện rốt cuộc là cái gì? Pháp thuật. Gắt ngươi, Triệu Ngọc Đình thề, chính mình trước nay không cảm giác được có điều gọi chân khí xuất hiện, một chút cảm giác đều không có, đôi khi bụng phát trướng, nhưng nơi đó mặt căn bản là không phải chân khí, mà là thí. Trường sinh. Càng vô nghĩa. Chính mình sư phụ tu đạo hơn 60 năm, ăn chay vài chục năm, chưa bao giờ cưới vợ sinh con, cả đời dốc lòng tu đạo cẩn thận chặt chẽ, chưa làm qua một kiện thiếu đạo đức chuyện này, nhưng thì tính sao? Nhưng mặc dù như vậy, cũng không gặp sư phụ trường sinh, làm theo chết vào tâm huyết quản bệnh tật, thậm chí còn không bằng Diên Khánh quan bên ngoài tu khóa xứng chìa khóa lão nhân sống lâu xa đâu. Ngẫm lại lão sư Triệu Ngọc Đình đều thế hắn nghẹn quất, thịt cá không ăn qua, ngày lành không quá quá một ngày, trừ bỏ rơi xuống cái không có chứng dùng hư danh, đến chết thế nhưng vẫn là cái lao sư nam, cả đời này sống, thật sự quá không thú vị. Vứt bỏ lão sư, nhìn lại chính mình ở đạo môn đau khổ dễ rủa rốt cuộc vì cái gì, suy nghĩ đã lâu, Triệu Ngọc Đình mở mịt. Trừ bỏ các du khách đối chính mình tương đối tôn trọng ở ngoài, giống như không có bất luận cái gì thực chất tính chỗ tốt, cùng nhân gia lục cư sĩ chất lượng sinh hoạt so sánh với. Ai? Nhân gia lục cư sĩ kia mới kêu sinh hoạt, mà chính mình tuy rằng không tính là sống tạm, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như tồn tại, thật sự thảm điểm. Nghĩ vậy chút việc vặt, Triệu Chân Nhân đạo tâm bắt đầu dao động. Chương 3091, ngả bài. Chương 3091, ngả bài. Không cần đem những cái đó cái gọi là cao tăng cao đạo đều coi như thế ngoại cao nhân, trên thực tế, bọn họ cũng chỉ là người chẳng qua sinh hoạt phương thức cùng đại chúng bất đồng, học tập tri thức cùng tín ngưỡng cũng bất đồng thôi. Nay không, từ trước đến nay chịu người kính ngưỡng Diên Khánh Quan đại chân nhân, thình lình hưởng thụ một phen xa hoa lãng phí đến cực điểm thể nghiệm, đạo tâm cũng bắt đầu hỗn loạn. Thậm chí, Triệu Ngọc Đình cảm giác chính mình phía trước vài chục năm, sống nhiều ít có chút nghẹn quất. Danh khí, chính mình có, đừng nhìn là người xuất gia, hắn nhưng không thiếu tiền, lấy hắn năm thu vào, so giống nhau lão bản cần phải cường đến nhiều, nhưng chất lượng sinh hoạt lại cùng thế tục người hoàn toàn kém xa, Triệu Ngọc Đình cảm giác cực kỳ không công bằng. Không riêng gì hắn, ngay cả Mã Thanh Phong đạo tâm cũng có chút dao động, tới Hồng Kông thể nghiệm đến hết thảy, là hắn chưa từng có thể nghiệm quá, hắn trước nay cũng không có nghĩ tới, sinh hoạt thế nhưng còn có thể như vậy an nhàn, quả thực chính là vì hắn mở ra một thế giới khác, quá kỳ diệu. Hai vị đạo gia đôi mắt bóng lưỡng, kia đỏ lên sắc mặt đã đem bọn họ bàn đứng, nhìn đến hai vị này biểu tình biến hóa, Lục Phi không được lắc đầu, tâm nói, chính mình như vậy lòng trọng tiếp đãi, có phải hay không hại này nhị vị nha? Nếu là như vậy, chẳng phải là tạo nghiệp sao? Khụ khụ. Lục Phi ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới đem nhị vị đạo gia suy nghĩ một lần nữa kéo trở về nhị vị đạo gia, Mã Vĩ Sơn bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, bởi vì thời tiết nguyên nhân, sau đó 11 giờ, chúng ta bắt đầu video liên tuyến, đến lúc đó còn muốn thỉnh nhị vị không tiếc chỉ giáo mới là. Lục Phi nghiêm túc nói. Triệu Ngọc Đình hai người chỉnh trọng gật gật đầu. Lục cư sĩ xin yên tâm, bần đạo hai người nhất định dốc hết sức lực, tận lực không cô phụ lục cư sĩ tín nhiệm. Lục Phi liền ôm quyền nói, như thế ta liền trước cảm tạ nhị vị đạo gia. Phía trước ở điện thoại chung, ta giảng tương đối chung chung, sẵn bây giờ còn có thời gian, ta kỹ càng tỉ mỉ cấp hai vị đạo gia giảng một chút ta dụng ý. Nói đến này, Triệu Ngọc Đình hai người cũng nghiêm túc lên. Nay cũng đúng là bọn họ muốn xác định vấn đề, xem phong thủy đối bọn họ tới nói là chính quy nghiệp vụ, hơn nữa bọn họ đều có phong phú thực tiễn kinh nghiệm, bọn họ quá rõ ràng, hiểu biết chủ nhân dụng ý tầm quan trọng, liền tính Lục Phi không nói, bọn họ cũng sẽ chủ động nói ra. Hiện tại Lục Phi chủ động đưa ra, bọn họ đương nhiên cầu mà không được, thật không dám giấu giếm. Ở nửa năm trước kia, cựu môn Mã Vĩ Sơn chẳng qua là cái đất cằn sỏi đá, chỉnh thể sơn thế đi hướng tây cao đông thấp, từ đông hướng tây sơn thế dần dần biến hẹp, trên cao nhìn xuống hình dạng cực giống đuôi ngựa, Mã Vĩ Sơn liền bởi vậy được gọi là. Tin tưởng hai vị đạo gia đều rõ ràng, Bột Hải Loan Long mạch tự Thanh Long lãnh khởi, đến Sơn Hải Quan Lão Long đầu nhập hải, thành Long hút thủy chi thế, cựu môn vị trí ở Long Bụng, mà Mã Vĩ Sơn thì tại Long Đuôi, Long Đuôi chính là dơ bẩn tụ tập nơi, là cả con rồng mạch nhất thứ vị trí. Hơn nữa, Mã Vĩ Sơn man giống khắp nơi bụi gai dày đặc, có thể nói là tệ nhất nơi. Nhưng là Mã Vĩ Sơn đối với ta tới nói lại cực kỳ quan trọng. Dân quốc trong năm, Mã Vĩ Sơn đã từng xuất hiện quá một cái sơn trại, tên là Lương Gia Trại, ở địa phương rất có nổi danh, là phạm vi mấy chục dặm lớn nhất một con túm. Hậu kỳ, Lương Gia Trại chủ nợ là một vị tên là Lương Cựu Nguyệt nữ nhân. Nữ nhân này cùng ta Lục gia tiền bối rất có sâu xa, hơn nữa cùng nhà ta trưởng bối có hôn ước trong người, nhưng tiếc nuối chính là bởi vì một ít biến cố, Lương Cựu Nguyệt chết tha hương thi cốt vô tổn, thẳng đến nửa năm nhiều trước, ta mới rốt cuộc tìm được đã từng Lương Gia Trại chuẩn xác di chỉ. Ta phải làm rất đơn giản, chính là muốn thỉnh Lương Cựu Nguyệt hồn về quê cũ lá dụng về cội, lấy minh hôn tình thế, đem Lương Cựu Nguyệt cùng nhà ta tiền bối chôn chung hợp táng Mã Vĩ Sơn Lương Gia Trại, lấy lại tiền bối lâm chung di nguyện. Bất quá, bởi vì đuôi ngựa gió núi thủy ác liệt, đều không phải là thượng thừa âm trạch nơi, bởi vậy, ta mua Mã Vĩ Sơn phạm vi 3 km sở hữu thổ địa, căn cứ thái cực chi hình, nhân công tụ tập tứ tượng, điều hòa âm dương. Bất quá, này hạng công trình quy mô quá mức to lớn, rất khó mọi mặt chu đáo, Lục Phi không dám thác đại, mời hai vị đạo gia, dựa theo âm trạch bố cục, căn cứ hàng chục tình hình thực tế video làm cuối cùng điều chỉnh. Này chỗ âm trạch đối ta cùng chúng ta Lục gia tới nói thập phần quan trọng, còn thỉnh hai vị nghiêm túc đối đãi, ta nguyện ý lấy 2000 vạn làm vài vị đạo gia thù lao, nếu Triệu chân nhân còn có yêu cầu khác, cứ việc nói ra, chỉ cần ta năng lực trong phạm vi, tận lực thỏa mãn. Lục Phi nói đi, 2000 vạn 3. Mã Thanh Phong cùng Triệu Ngọc Đình liếc nhau, không khỏi đông hút một ngụm khí lạnh. Xem cái phong thủy cấp 2000 vạn thù lao, hảo gia hỏa, Lục cư sĩ quả thực quá ngang tàng. Cái gì kêu đại khách hàng? Nhân gia đây mới là đại khách hàng a. Cũng khó trách Tuệ Hiền cùng Bạch Nhạc Sơn vì cậy hành liền lão Bích Liên đều từ bỏ, Lục cư sĩ như thế hảo vô nhân tính, đích xác đáng giá bọn họ như thế điên cuồng, nếu chính mình là Bạch Nhạc Sơn, gặp được như vậy ngang tàng đại khách hàng, phòng trừng cũng rất khó ngồi được đi. Giờ khắc này, Triệu Ngọc Đình đột nhiên cảm nhận được Bạch Nhạc Sơn kia hâm mộ ghen tị hận vội vàng tâm tình, đáng tiếc tiếp nối chính là, nhân gia Lục cư sĩ căn bản không mua hàng trướng, không thể không nói, này thật là Bạch Nhạc Sơn lớn nhất bi ai a. Tuy rằng là đồng môn người trong, có thể tưởng tượng đến Bạch Nhạc Sơn ở Lục Phi trước mặt chết kích trầm xa, Triệu Ngọc Đình thế nhưng không có một tia thương hại đồng tình, không chỉ như thế, còn cảm giác tương đương thông khoái, loại cảm giác này, thật đặc nương, kỳ diệu ha. Chương 3092. Liên tuyến. Chương 3092, liên tuyến. Lục Phi hứa hẹn cấp cho 2000 vạn thù lao, Triệu Ngọc Đình kích động cả người run rẩy, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Kia chính là 2000 vạn a. Diên Khánh Quan nhất hỏa bạo một năm, thêm lên cũng giống như cũng không có nhiều như vậy đi, mà này gần là xem một lần phong thủy phí dụng, này cũng quá khoa trương đi. Xứng đáng nhân gia Lục cư sĩ phát tài, liền hướng nhân gia này khí phách, tưởng không phát tài đều khó a. Triệu Chân Nhân trong lòng thề, cần thiết muốn chặt chẽ ôm lấy Lục đại thần tài này đại thổ chân, đánh chết đều không thể buông tay. Bạch Nhạc Sơn tưởng đảo gấp tưởng. Bà ngoại, còn dám đánh Lục đại thần tài chú ý, vận đạo thế nào cũng phải cùng nha liệu mạng không thể, hừ hừ. Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong, gần cắn quai hàm, dùng cương liệt đau đớn kích thích chính mình, lúc này mới tránh cho trước mặt mọi người xấu mặt, nhưng mặc dù cực lực che giấu, vẫn là bị Lục Phi nhìn ra tới đạo ra, có phải hay không có chút không hài lòng. Không quan hệ, chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành, hết thảy đều không phải vấn đề. Lục Phi hảo vô nhân tình nói. Triệu Ngọc Đình khiếp sợ, chạy nhanh đứng lên, Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, Lục cư sĩ nói nơi nào lời nói, có thể trợ giúp ngài, là chúng ta vinh hạnh, đến nội thủ lao, tùy tiện ngài bố thí, chúng ta là bằng hữu, mặc dù miễn phí cho ngài hỗ trợ, chúng ta cũng không hề câu oán hận. Nghe một chút, lời này nói nhiều xinh đẹp. Kỳ thật, Triệu Ngọc Đình trong lòng sớm đã hoảng đến một đám, sợ Lục Phi cảm thấy hắn quá lòng tham. Hiện tại, Lục Phi ở Triệu Ngọc Đình trong lòng địa vị, so Tam Thanh đạo tổ đều không nhường một tấc, chỉ có thể tôn trọng, tuyệt đối không thể đắc tội trước mắt cái này đại khách hàng, Triệu Ngọc Đình dây tiếp theo phải từ trên lầu nhảy xuống đi, căn bản vô pháp sống. Lục Phi gật gật đầu, kia ta liền cảm ơn nhị vị. Triệu Ngọc Đình đánh tập tay nói, Lục cư sĩ, ngài quá khách khí. Triệu Ngọc Đình nỗ lực quên mất giá trên trời phí dịch vụ cho hắn mang đến thật lớn lực đánh vào, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, lấy no đủ tinh lực nên đón sắp đến khiêu chiến. Lục Phi là người thạo nghề, đem mục đích công đạo rõ ràng, trong chốc lát liền tuyến thời điểm, bọn họ liền phương tiện nhiều, không cần hướng hắn chỗ tưởng, trực tiếp quay chúng quanh âm trạch cái này trung tâm xem xét bố cục liền ộp nào hại thật, tới phía trước, bọn họ thật liền không nghĩ tới, Lục Phi như thế đại động can qua là vì bố cục âm trạch, đừng nghe Lục Phi nói ra mục đích thời điểm, Triệu Ngọc Đình sư huynh đệ thực sự chấn động mặc danh. Mua cả tòa Mã Vĩ Sơn, bao gồm phạm vi 3 km thổ địa, nhân công tiến hành bố cục, như thế khoa trương danh tác, người bình thường liền tưởng cũng không dám tưởng, càng đừng nói thực thi hành động, nhưng người ta Lục Phi liền như vậy làm, không thể không nói, kẻ có tiền ý tưởng, phàm phu tục tử thật sự đoán không ra a. Như vậy khổng lồ phong thủy đại cục, nếu là dùng cho Dương Trạch hoặc là mặt khác sinh ý gì đó, yêu cầu đề cập chi tiết đã có thể quá nhiều, nhưng nếu là chỉ vì bố cục cấm trạch, tất muốn đơn giản nhiều, né tránh rất nhiều kiến kỵ, tứ tượng đều toàn, các không phản xung là được, dư lại đều là chi tiết nhỏ, chỉ cần đại phương hướng chính xác liền không thành vấn đề. Theo lý thuyết, như thế đơn giản, lấy Lục Phi trình độ, một người đủ rồi, nhưng Lục Phi lại cam nguyện hòa 2000 vạn vốn to. Thỉnh bọn họ hỗ trợ, đủ rồi chứng minh, Lục Phi đối này chỗ phong thủy cục cực kỳ nhìn chúng, cho nên, Triệu Ngọc Đình không dám có chút chậm trễ, còn không, có bắt đầu, hắn thế nhưng đều có chút khẩn trương lên. Trước mắt chưa thấy được thật cảnh, nói cái gì cũng chưa dùng, vì thế, thời gian còn lại, đại gia bắt đầu nói chuyện phiếm, không khí tức khắc thả lỏng không ít, thẳng đến Tưởng Tứ ra điện thoại đánh lại đây, Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong mới một lần nữa khẩn trương lên, bọn họ biết, mấu chốt thời khắc tới rồi Tứ ca, bên kia thời tiết tình huống thế nào? Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa sao? Ân, thực hảo, ta bên này đã vào chỗ, dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành đi. Vài phút sau, chính diện tường cao thanh màn hình lớn thắp sáng, Tưởng Hòa Phong cùng vài vị nhân viên công tác xuất hiện ở màn hình giữa. Lục Phi cùng Tưởng Hòa Phong hiện trường đối thoại, video hiệu quả, âm tần hiệu quả hết thảy bình thường. Mã Vị Sơn bên kia, sở hữu thiết bị điều chỉnh từ xong, hai giá phi cơ trực thăng cùng hai giá máy bay không người lái đồng thời lên không, phân biệt ở khoảng cách mặt đất 80m, 150m, 200m cùng 300 dặm khoảng cách tiến hành quay chụp. Mã Vị Sơn bên kia hàng chục thiết bị cũng không phải là giống nhau máy bay không người lái người yêu thích sử dụng đại chúng hóa, kia đều là Lục Phi từ nước ngoài điều lại đây trước mắt tiên tiến nhất công nghệ cao thiết bị, chỉ là hai nhà máy bay không người lái cùng bốn tổ quay chụp thiết bị, liền giá trị 3000 vạn đô la, cái này cũng chưa tính, Lục Phi còn điều tới hai cái ở quốc tế thượng hưởng dự nổi danh chuyên nghiệp quay chụp đoàn đội, này trình độ so Hollywood đoàn phim cần phải nhiều bức quá nhiều. Tưởng Tứ ra làm việc hiệu suất không nói, sở hữu chi tiết tính kế tới rồi cực hạn, lúc này cửu môn khu vực, ánh nắng tươi sáng trời trong nắng ấm, quả thực hoàn mỹ. Lục Phi cùng chuyên nghiệp đoàn đội, căn cứ bốn tổ bất đồng độ cao quay chụp hiệu quả tiến hành so đối, hai bên đạt thành nhất trí ý kiến, 200m độ cao, vì tốt nhất quay chụp độ cao, chẳng những hình ảnh rõ ràng, hơn nữa, cái này độ cao hạ, một cái màn ảnh có thể đem sở hữu yêu cầu quay chụp khu vực nạp vào trong đó, kế tiếp, còn lại tam tổ thiết bị rút về, lần đầu tiên hàng chụp chính thức bắt đầu đệ nhất tổ màn ảnh muốn lấy toàn cảnh, ra quét lúc sau, đem yêu cầu chú ý vị trí chụp hình. Bảo tồn, sau đó ở chỉnh thể bố cục chúng quanh vòng hành một vòng áp dụng hàng mẫu, hiệu quả thu hoàn thành, có thể tùy thời điều chỉnh tiêu cự, dựa theo Lục Phi chỉ thị, tùy thời cắt yêu cầu trọng điểm xem xét các nơi kỹ càng tỉ mỉ địa điểm. Chương 3093, tỉ mỉ thiết kế. Chương 3093, tỉ mỉ thiết kế đệ nhất tổ video thuận lợi quay chụp hoàn thành, máy bay không người lái trở về địa điểm xuất phát, chuyên nghiệp đoàn đội khẩn cấp thu thập số liệu, 10 phút sau, máy bay không người lái lần thứ 2 cất cánh. Lúc này đây quay chụp trọng điểm là chính nam phương hướng một chỗ truy hình chữ trên núi, còn có Mã Vĩ Sơn lương gia trại địa chỉ cũ. Nửa giờ sau, ngay sau đó, máy bay không người lái lần thứ 3 cất cánh, lúc này đây, máy bay không người lái đi tới 500m trời cao, thu thập Mã Vĩ Sơn phạm vi 10 km phạm vi thực thi tình huống. Buổi chiều khoảng 1 giờ, sở hữu quay chụp công tác thuận lợi hoàn thành, hơn nữa từ chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành xử lý, đem sở cần số liệu toàn bộ chuyển tới Lục Phi bên này. Liên tục hơn 2 giờ quay chụp quá trình, Lục Phi cực kỳ nghiêm túc, toàn bộ hành trình mắt nhìn thẳng điều khiển từ xa chỉ huy, mà một bên quan khán Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong lại đối hiện trường video khiếp sợ không thôi. Phía trước, Lục Phi chỉ là cùng bọn họ nói một chút đại khái bố cục phạm vi, ở bọn họ trong đầu hình thành khổng lồ con số, đã làm cho bọn họ chấn động, cũng thật đương nhìn đến hiện trường video, cái loại này mãnh liệt thị giác lực đánh vào, xa xa không phải con số tin tức lượng có thể đánh đồng. Suốt một tòa núi lớn, bao gồm trung quanh phạm vi 3 km thổ địa, thêm ở bên nhau, diện tích so giống nhau huyện thành còn muốn lớn hơn rất nhiều, như thế diện tích rộng lớn trong phạm vi làm một cái phong thủy đại cục, đừng nói gặp qua, chính là nghe cũng chưa nghe nói qua, quá dọa người. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, Lục Phi hao tài tốn của hạ lớn như vậy tâm huyết, chỉ vì hoàn thành tiền bối di nguyện, bố cục một chỗ âm trạch, nếu là người khác nói lời này, Triệu Ngọc Đình thế nào cũng phải đem đối phương coi như bệnh tâm thần không thể, nhưng người này cố tình là Lục Phi, Triệu chân nhân cũng chỉ có thể cảm thán Lục đại thần tài khí phách hơn người. Tóm lại một câu, kẻ có tiền mạch não, không phải giống nhau tục nhân có thể cùng được với, nhân gia chính là như vậy tùy hứng, ngươi có thể làm, cũng chỉ có hâm mộ ghen tị hận. Lúc này, Lục Phi dặn dò Tưởng Tứ gia cùng quay chụp đoàn đội tại chỗ nghỉ ngơi lợi mệnh, màn hình lớn tạm dừng, lúc này mới xoay người cùng Triệu Ngọc Đình hàn huyên thác hai vị đạo gia phúc khí, hôm nay hết thảy thuận lợi, chậm trễ nhị vị cơm trưa thời gian, Lục Phi sâu sắc cảm giác xin lỗi, nhị vị hơi sự nghỉ ngơi, ta lập tức an bài. Triệu Ngọc Đình được nghe liên tục xua tay, phúc sinh vô lượng tiên tôn, Lục cư sĩ ngàn vạn không cần, bần đạo hai người là tới trợ trận, không phải tới hưởng thụ, hôm nay như thế thuận lợi, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, y bần đạo chứng kiến, chúng ta không bằng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lập tức bắt đầu, chờ sở hữu công tác thuận lợi hoàn thành, chúng ta đem rượu thỉnh công chẳng phải càng tốt. Mã Thanh Phong cũng liên tục gật đầu tùy theo phụ họa, Lục Phi cười cười nói, này không hảo đi, ta như thế nào làm cho nhị vị đạo gia đói bụng nha. Đừng, Lục cư sĩ ngàn vạn đừng nói như vậy, ngài tâm ý bần đạo lĩnh hội, vẫn là công tác quan trọng, lúc này chính là bãi hạ yến hội, bần đạo cũng không tâm hưởng dụng a. Triệu Ngọc Đình nghiêm túc nói. Triệu Ngọc Đình thái độ thành khẩn, Lục Phi cũng không hảo làm kiêu một khi đã như vậy, kia Lục Phi liền cung kính không bằng tuân mệnh, kia chúng ta liền bắt đầu. Thỉnh. Lục Phi đối Mã Vĩ Sơn chung quanh tình huống rõ như lòng bàn tay, bên kia quay chụp cùng số liệu thu thập, hoàn toàn là dựa theo Lục Phi chỉ thị tiến hành, số liệu thu thập xong, video đảo lại, giữ lại, Lục Phi liền có thể trực tiếp thao tác. Lục Phi cũng không nét mực, lập tức đem đệ nhất tổ video đảo ra, Mã Vĩ Sơn cùng với chung quanh 3 km toàn cảnh rõ ràng xuất hiện ở trên màn hình lớn. Mấy tháng trước, Mã Vĩ Sơn chung quanh vẫn là cất vào kho trung tâm, to rộng nhà kho san sát, lui tới chiếc xe như nước chảy. Lục Phi đem này đó thổ địa thu mua xuống dưới lúc sau, Tưởng Tứ gia lập tức dựa theo yêu cầu thi công. Hiện giờ, Mã Vĩ Sơn chung quanh những cái đó hiện đại hóa phương tiện sớm đã biến mất không thấy, bê tông cùng nhựa đường đường cái toàn bộ thanh trừ, dựa theo yêu cầu, dùng cắt đá tiến hành lấp lại. Hiện tại nhìn qua, đã cùng Mã Vĩ Sơn vô phùng liên tiếp ở bên nhau, trở lại nguyên trạng, vô hạn tiếp cận với tự nhiên, ít nhất từ trên cao quan sát, hoàn toàn nhìn không ra đã từng dấu vết. Bất quá, phá bỏ di rời nhà xưởng cùng lắp lại công trình, cũng không phải là lung tung thao tác, cơ hồ mỗi một chỗ địa điểm, mỗi một vị trí, Lục Phi đều làm tỉ mỉ thiết kế, từ 200m trời cao quay chụp video tới xem, hiện giờ, lấy Mã Vị Sơn Lương ra trại địa chỉ cũ vì trung tâm hướng chung quanh phóng xạ, chỉnh thể hình dạng, cực giống một cái cực đại âm dương thái cực đồ đương Lục Phi điểm ra Lương ra trại địa chỉ cũ vị trí thời điểm, Triệu Ngọc Đình Mã Thanh Phong kinh ngạc phát hiện. Lấy cái này điểm vì trung tâm hướng ra phía ngoài phóng xạ, toàn bộ thái cực đồ hợp quy tắc gần như hoàn mỹ. Chính đông phương hướng vì Thanh Long vị, ở Thanh Long vị thượng, dựng một cái cao ước 30m kết cấu bằng thép khung xương, chung quanh vây quanh phòng hộ cháo, thấy không rõ bên trong rốt cuộc là cái gì, nhưng cái này độ cao làm Thanh Long vị địa tiêu, đã hoàn toàn đủ dùng. Chính tây phương hướng Bạch Hổ vị, dùng các loại kỳ thạch xây ra một cái chiếm địa diện tích ước 5 mẫu đất thạch lâm đại trận trung, 81 tòa thạch lâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhìn qua lớn nhỏ không đồng nhất, độ cao cũng so le không đồng đều có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng Triệu Ngọc Đỉnh cùng Mã Thanh Phong lại nhìn ra được tới, này chỗ thạch lâm đại trận lại là tương đương chú trọng. Phật gia giảng cửu cửu quý nhất, 81 vừa lúc là cửu cửu cực số, độ cao không đồng nhất, đối ứng nếu là chúng sinh muôn ngàn, chúng sinh bình đẳng chỉ là cái nguyện vọng, nhưng trên thực tế, vĩnh viễn đều tồn tại 37 loại, nhưng tháp lâm thiết kế, tuy rằng độ cao không đồng nhất, nhưng chênh lệch lại không phải thực rõ ràng, tối cao một tòa bất quá 7-8m, nhất lùn một tòa cũng không thua kém 6m, mà cái này độ cao đối ứng Thanh Long vị độ cao, lại hoàn mỹ bất quá. Chương 3094. Này cũng đều thô giáp. Chương 3094. Này cũng đều thô giáp. Nói thật, đừng nhìn Triệu Ngọc Đình Mã Thanh Phong ngoài miệng nói nhẹ nhàng, cũng thật đương tiếp được lần này nhiệm vụ, bọn họ trong lòng lại hoảng đến một đám. Xem phong thủy, bọn họ kinh nghiệm phong phú, nhưng như thế to lớn phong thủy đại cục, bọn họ lại nghe sợ không nghe thấy, càng muốn mệnh, còn không phải đi hiện trường, mà là muốn thông qua video liền tuyến loại này tiền vô cổ nhân phương thức tiến hành. Lại nói tiếp, phương thức này, nhiều ít có chút hoang đường, không ở hiện trường, bọn họ nhất lại lấy sinh tồn đại sát khí la bàn, căn bản không có dùng võ nơi, nếu là những người khác đưa ra loại này hoang đường yêu cầu, Triệu Ngọc Đình căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng người này là Lục Phi, liền phải nói cách khác, đầu tiên, Lục Đại Thần Tài là bọn họ vô luận như thế nào đều không nghĩ cũng đắc tội không nổi nhân vật, mặt khác, Lục Đại Thần Tài ra tay rộng rãi, tùy tiện ra tay, đều là ngày thường không dám tưởng tượng con số thiên văn, cho nên, vì này so nghiệp vụ, bọn họ mặc dù có chút chột dạ, cũng muốn mạo hiểm kế tiếp. Liên ở vừa rồi, Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong còn khẩn trương muốn mệnh, nhưng nhìn đến chuyên nghiệp đoàn đội thu thập kỹ càng tỉ mỉ video số liệu, này sư huynh đệ hai người trưởng hô một hơi, treo tâm, cũng tùy theo rơi xuống tại chỗ. Video cũng đủ rõ ràng, âm trạch chuẩn xác vị trí Lục Phi sớm đã đánh dấu ra tới, hơn nữa, chỉnh thể vĩ mô đại bố cục gần như hoàn mỹ, này liền tương đương Lục Phi đã hoàn thành 90% trở lên lượng công việc, dư lại liền đơn giản nhiều, đến nỗi đại sát khí la bàn căn bản không dùng được. Tính lên Mã Vĩ Sơn, hơn nữa trung quanh phạm vi 3 km, chỉnh thể thêm lên, đường kính vượt qua 10 km, lớn như vậy bố cục, Lục Phi có thể làm như vậy tinh tế, hai vị đạo gia chấn động mặc danh. Chẳng những chỉnh thể thiết kế hoàn mỹ, chi tiết cũng tương đương đúng chỗ, Thanh Long vị cùng Bạch Hổ vị định vị tương đương chuẩn xác, nhân công chế tạo mà tiêu cũng quy củ tới rồi cực hạn. Mà thật phương Bắc Huyền Vũ vị, tác bị cải tạo thành một tòa chiếm địa diện tích hơn 20 mẫu hồ nhân tạo, hơn nữa, căn cứ sơn thế đi hướng, hồ nhân tạo cố ý thiết kế thành bất quy tắc hình tam giác, cái này hình dạng cùng diện tích, vừa vặn đem Bạch Hổ vị chiếm mãn, mặc kệ từ bất luận cái gì phương hướng bất luận cái gì phương vị tới xem, đều tương đương chính xác, như vậy hoàn mỹ thiết kế, quả thực có thể xưng là đăng phong tạo cực. Nhìn đến nơi này, gặp qua đại việc đời Triệu Ngọc Đình không khỏi tấm tắc bảo lạ Lục cư sĩ, này đó đều là ngài tự mình thiết kế. Lục Phi khẽ gật đầu, thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, làm cho tương đối thô ráp, nhường đường ra chê cười. Triệu Ngọc Đình thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc chết, lão đạo tâm nói, này mẹ nó còn gọi thô ráp. Kia ngài nếu là tinh tế lên, sẽ là bộ dáng gì a? Triệu Ngọc Đình cảm giác Lục Phi là ở khoe ra chính mình, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng, lấy hắn đối Lục Phi hiểu biết, đối phương căn bản không phải cái loại này người, huống chi, Lục Phi cũng hoàn toàn không cần phải ở chính mình trước mặt khoe ra, như vậy không có bất luận cái gì ý nghĩa, cần phải nói Lục Phi nói đều là trong lòng lời nói, Triệu Ngọc Đình thật đúng là cũng không dám tin tưởng, nếu Lục Phi nói đều là thật sự, nếu là thời gian dư thừa tinh tế tính toán, kia Lục Phi ở phong thủy kham dư phương diện chuyên nghiệp trình độ sẽ đạt tới cái dạng gì độ cao a? Triệu Ngọc Đình trong lòng cảm thán, biểu tình lại không khỏi ảm đạm xuống dưới, hắn đột nhiên cảm giác chính mình nhiệm vụ giống như không có Lục Phi nói như vậy quan trọng bộ dạng a. Đại phương hướng nhân gia đã sớm chuẩn bị hảo, chi tiết làm cũng tương đương đúng chỗ, dư lại đơn giản chính là làm ăn vụn vặt việc nhỏ không đáng kể, liền điểm này lượng công việc liền phải cho chính mình 2000 vạn phí dịch vụ, Triệu Ngọc Đình chính mình đều cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Bất quá, từ Lục Phi tự mình mời chính mình, cùng với đi vào Hồng Kông lúc sau, Lục Phi đối bọn họ thái độ tới xem, nhân gia tuyệt đối là chân tình thực lòng, không có nửa điểm tiêu khiển bọn họ ý tứ, cho nên Triệu Ngọc Đình liền càng thêm cảm thấy trách nhiệm trọng đại, vì tìm được tồn tại cảm, Triệu Ngọc Đình bắt đầu nghiêm túc đánh giá trong đó chi tiết. Nhân gia Lục Đại Thần Tài nói rõ ràng, thỉnh bọn họ tới, chính là chọn tật xấu, tìm được tật xấu tịnh chỉ ra tới, lại trợ giúp Lục Phi sửa lại, chỉ có như vậy, mới không làm thất vọng kia giá trên trời phí dịch vụ. Triệu Ngọc Đình cẩn thận quan sát, tầm mắt lập tức liền dừng hình ảnh ở Thanh Long vị thượng vô lượng thiên tôn, Lục cư sĩ, Thanh Long vị độ cao có thể, bất quá, Vân đạo phát hiện, phòng hộ vong bên trong là kết cấu bằng thép, cương vị kim đối ứng Bạch Hổ vị thạch lâm, giống như không ổn đi. Triệu Ngọc Đình nghiêm túc đặt câu hỏi, Mã Thanh Phong thật mạnh gật gật đầu, tâm nói sư huynh vẫn là có rất có năng lực, nhanh như vậy liền tìm tới rồi một chỗ tì vết, bội phục bội phục. Lục Phi nhìn Triệu Ngọc Đình liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười giơ ngón tay cái lên Triệu chân nhân hào nhãn lực, xem ra Lục mỗi lần này xem như tìm đúng người. Lục Phi nói như vậy, là đối bọn họ khẳng định, Triệu Ngọc Đình tức khắc thống khoái một ít. Lục Phi tiếp tục nói, Triệu Chân Nhân nói phi thường chính xác, kết cấu bằng thép đích xác không thích hợp thanh long vị, trên thực tế, bên trong kết cấu bằng thép chẳng qua là vì thi công chuẩn bị giàn giáo, ta chuẩn bị ở thanh long vị tu sửa một tòa cao 33m39 tầng linh lung bảo tháp, chẳng qua bởi vì thời gian quan hệ, trước mắt vừa mới bắt đầu tu sửa địa cung, phòng trường chỉnh thể làm xong yêu cầu 1 năm thời gian. Ti. Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong được nghe hít hà một hơi, tức khắc chấn động. Hảo gia hỏa, hơn 30m cao 9 tầng linh lung bảo tháp, lại còn có mang thêm địa cung, thật lớn mục đích, này xài hết bao nhiêu tiền a? Làm cho bọn họ giật mình không chỉ là Lục Phi danh tác, mà là bảo tháp thiết kế cấu tứ, Thạch Lâm đối bảo tháp, này quả thực chính là hoàn mỹ đến mức tận cùng tuyệt phối a. Chương 3095. Vừa lòng. Chương 3095, vừa lòng Lục cư sĩ, ngài thiết kế có thể nói hoàn mỹ, vần đạo bội phục. Triệu Ngọc Đình này cũng không phải là khen tặng, mà là phát ra từ nội tâm cảm khái. Thạch Lâm cùng Linh Lung bảo tháp lẫn nhau đối xứng lại hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói hoàn mỹ, nếu là làm chính hắn thiết kế, Triệu Ngọc Đình tuyệt đối không thể tưởng được như vậy hoàn mỹ tổ hợp, bởi vì, mặc kệ là Thạch Lâm vẫn là bảo tháp, đều là Phật môn kham dư tinh túy, không ở đạo môn ngành học trong vòng, hắn căn bản sẽ không hướng cái này phương hướng suy nghĩ. Nhưng không thể không nói, liền Mã Vĩ Sơn chỉnh thể bố cục tới nói, như vậy tổ hợp mới là nhất thích hợp, bất quá, Triệu Ngọc Đình trong lòng cũng có một ít nghi vấn, chính mình không phải Phật môn người trong không thể tưởng được này đó không kỳ quái, nhưng Lục Phi hắn cũng không phải Phật môn người trong nột, hắn biết, Lục Phi đối phong thủy kham dư rất có nghiên cứu, trình độ chỉ ở hắn phía trên, tuyệt đối không ở hắn dưới, nhưng hắn lại là không nghĩ tới, Lục Phi đối Phật môn kham dư cũng như vậy tinh thông, quả thực chính là yêu nghiệt. Trừ cái này ra, Triệu Ngọc Đình còn có chút tò mò, hắn thật muốn hỏi hỏi, này tòa bảo tháp kiến thành lúc sau, bảo tháp địa cung đều sẽ bày biện cái gì? Nếu là địa cung, liền tất nhiên phải có chấn cung chi bảo, nếu không, bảo tháp liền sẽ khuyết thiếu linh khí, đây là phong thủy trùng tối kỵ, cho nên, hoặc là không tu sửa địa cung, muốn tu sửa, liền cần thiết phải có chấn cung chi bảo chấn áp thêm vào, đây là quy củ. Nếu là người khác như vậy thiết kế, Triệu Ngọc Đình căn bản sẽ không nghĩ nhiều, nhưng đây là Lục Phi thiết kế địa cung, vậy muốn phải nói cách khác. Người bình thường liền tính tưởng lộng cái giống dạng chấn cung chi bảo, cũng không địa phương tìm tòi đi, nhưng người ta Lục cư sĩ trong tay, có thể đạt tới loại này bức cách, đủ tư cách làm chấn cung chi bảo bảo bối nhiều đến không xuể, làm hắn cầm lòng không đậu liền tưởng tìm kiếm bí mật thấy trước mới thích. Nhưng cuối cùng, Triệu Ngọc Đình vẫn là áp chế cái này lô mang ý tưởng, không hỏi xuất khẩu đem suy nghĩ một lần nữa thu liễm trở về, Triệu Ngọc Đình chỉ ra lớn nhất nghi hoặc, tiến lên hai bước, Triệu Ngọc Đình ngón tay dừng lại ở tứ tượng giữa chính nam phương hướng Chu Tức vị thượng vô lượng thiên tôn, Lục cư sĩ thiết kế cực kỳ xảo diệu, trước mắt tới xem, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba cái phương vị cho nhau đối xứng hỗ trợ lẫn nhau, không có bất luận cái gì tì vết, nhưng thứ bần đạo. Nói thẳng, Chu Tước vị thượng, bần đạo có chút xem không hiểu. Triệu Ngọc Đình lời này nói tương đối hàm xúc, trên thực tế, nếu không có Huyền Vũ vị đối xứng, hắn đều tìm không thấy Chu Tước vị chuẩn xác địa điểm, bởi vì, ở Chu Tước vị vì hỏa nhưng hắn ở Chu Tước vị thượng, lại nhìn không tới bất luận cái gì cùng hỏa có quan hệ địa tiêu, một đinh điểm đều không có. Theo lý thuyết, âm trạch vị cực cấm nơi, đối với Chu Tước vị, không có quá lớn chú trọng. Người thường ra điểm âm trạch, cương điệu cùng tàng phong tụ khí, bối có dựa, trước vô che, tiến đầu gió thông suốt, đập vào mắt trong vòng có nguồn nước vì tốt nhất, đến nơi tư tướng, căn bản không ở âm trạch suy xét trong phạm vi. Nhưng Lục Phi bên này tình huống bất đồng, tuy rằng đồng dạng là âm trạch phong thủy, nhưng Mã Vĩ Sơn thiết kế bố cục so người bình thường ra âm trạch phong thủy bố cục muốn to lớn nhiều đến nhiều. Lấy âm dương thái cực đồ bố cục, đây là bao quát thiên địa âm dương, ngũ hành bát quái siêu cấp đại bố cục, loại này bố cục thậm chí vượt xa quá Hoàng Gia Lâm Viên bố cục thiết kế. Thiên địa sinh vạn vật sinh âm dương sinh tứ tướng sinh bát quái, nếu như vậy thiết kế, liền cần thiết muốn tứ tướng đều toàn, nếu không chính là chẳng ra cái gì cả, chẳng những không đạt được âm dương cân bằng diễn sinh bát quái mục đích, ngược lại sẽ lọt vào phản vệ, đây chính là siêu cấp tối kỵ sẽ. Nhưng Lục Phi thiết kế chung, Chu Tước vì cố tình liền không có hỏa nguyên tố, Triệu Ngọc Đình có chút mập bước. Nếu là những người khác làm bố cục, Triệu Ngọc Đình tất nhiên sẽ cho rằng đây là đối phương đại sai lầm, nhưng Lục Phi làm bố cục, hắn lại không dám như vậy tưởng, mặt khác ba cái phương vị có thể nói hoàn mỹ, Lục Phi như thế nào sẽ bỏ qua Chu Tước vì? Này căn bản chính là không có khả năng sao? Lớn nhất khả năng là Lục Phi còn có càng cao cấp thiết kế, chẳng qua chính mình còn không có nhìn ra tới thôi, cho nên hắn càng không thể biểu đạt quá trực tiếp. Nếu là Lục Phi sai lầm, chính mình nói quá trực tiếp, Lục Phi thật mất mặt xuống đài không được, nếu là người ta còn có càng cao cấp thiết kế, chính mình lại không thấy ra tới, chính mình liền sẽ mất mặt xấu hổ tự mình chuốc lấy cực khổ, cho nên, hỏi như vậy là hoàn mỹ nhất, tiến tối tự nhiên thành thạo, mặc kệ là kia phương diện nguyên nhân, đều chọn không ra tật xấu. Kỳ thật, điểm này, Mã Thanh Phong cũng đã sớm thấy được, hắn cũng ở do dự muốn hay không trực tiếp điểm ra tới, không nghĩ tới sư huynh trước một bước hỏi ra tới, tuy rằng hỏi hàm xúc, lại đem sở hữu nghi vấn đều biểu đạt ra tới, Mã Thanh Phong tự đáy lòng cấp sư huynh điểm cái tán, gừng càng già càng cay nha, sư huynh lời này hỏi có trình độ. Nói thật, hai vị này lão đạo có chút đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, mặc kệ bọn họ như thế nào hỏi, Lục Phi đều sẽ không có bất luận cái gì oán giận, ngược lại, Lục Phi càng thêm thích gọn gàng dứt khoát thống khoái người, nếu là thích vuốt mông ngựa, ta cần thiết tìm các ngươi sao? Tìm các ngươi tới, chính là cho ta chọn tật xấu, các ngươi càng là nghiêm túc cẩn thận, chọn tật xấu càng nhiều, Lục Phi qua cao hứng, mặt khác, Lục Phi căn bản sẽ không nghĩ nhiều. Triệu Ngọc Đình lời này hỏi hàm xúc, nhưng Lục Phi còn là phi thường vừa lòng, phía trước Thanh Long vị mà tiêu cũng hảo, Chu Tước vì xem không hiểu cũng thế, mặc kệ giảng hàm xúc cũng không, ít nhất nhân gia dám chỉ ra tới, mặc kệ đúng sai, ít nhất đây là Lục Phi nhất hy vọng nhìn đến công tác thái độ. Chương 3096, thình lình xảy ra linh cảm. Chương 3096, thình lình xảy ra linh cảm. Lục Phi đối Triệu Ngọc Đình thái độ thực vừa lòng, thành như Triệu Ngọc Đình sở liệu, Chu Tước vị thượng như vậy đại lỗ hổng, Lục Phi sao có thể xem nhẹ đâu. Lại nói tiếp, cái này Chu Tước vị thực sự đem Lục Phi sầu quá sức. Mã Vĩ Sơn Chu tức vị địa thế tương đương ác liệt, thiên tả một chút là một cái màn thầu hình tiểu sơn núi, dựa gần cái này tiểu sơn núi là một chỗ 30 mét cao đoạn ngay, toàn bộ Chu tức vị căn bản liền không có cùng hỏa có quan hệ nguyên tố. Lại nói tiếp, nhưng thật ra có thể nhân công chế tạo một chỗ có quan hệ hỏa nguyên tố địa tiêu, nhưng mấu chốt là cái này mà tiêu cần thiết muốn cùng mặt khác ba cái phương vị lẫn nhau chiếu rọi, cái này khó khăn liền quá lớn. Về Chu tức vị thiết kế, Lục Phi tạm thật lâu đều không có manh mối, bất quá đáng được ăn mừng chính là nửa tháng trước Lục Phi cùng chó con đám người tuần tra Phượng Hoàng Sơn trang công viên trò chơi thời điểm, được đến một ít dẫn dắt. Công viên trò chơi đã khởi công non nửa năm, sở hữu vị trí tất cả đều xác định xuống dưới, ngày đó tuần tra thời điểm, chứng kiến quốc hỏi Lục Phi, công viên trò chơi chúng quanh xanh hóa như thế nào thiết kế, chờ Lục Phi cầm chú ý, hắn hảo công đạo đi xuống đồng bộ tiến hành. Cái này, đem Lục Phi cũng hỏi ở, hắn chỉ nghĩ cấp nhi tử nữ nhi kiến tạo một tòa đại hình công viên trò chơi, căn bản là không suy xét xanh hóa vấn đề, kỳ thật này cũng không trách Lục Phi, đây là chính mình ra công viên trò chơi, ở nhà mình trang viên trong vòng, lại không đối ngoại mở ra, có thể chơi trò chơi là được, muốn xanh hóa giống như cũng không có gì dùng không phải. Bất quá, nghe Trương Kiến Quốc vừa nói, Lục Phi bỗng nhiên ý thức được này giống như thật là cái vấn đề, chùi lủi một tòa công viên trò chơi, cho người ta cảm giác tổng giống như khuyết điểm cái gì dường như, thích hợp xanh hóa chẳng những có thể cải thiện cảnh vật chung quanh, lại còn có cảnh đẹp ý vui, mấu chốt nhất chính là, Lục Phi căn bản không kém tiền, một khi đã như vậy, làm gì bất tận lượng chỉnh hoàn mỹ một ít đâu. Lục Phi nghĩ nghĩ, liền đồng ý tiến hành xanh hóa hạng mục, bất quá, tìm nơi nào thiết kế đoàn đội, sử dụng cái dạng gì tiêu chuẩn, Lục Phi tạm thời còn không có manh mối, toàn quyền giao cho Trương Kiến Quốc xử lý. Trương Kiến Quốc đương trường cấp Lục Phi đề cử mấy cái thế giới đỉnh cấp xanh hóa đoàn đội, hy vọng Lục Phi cấp ra ý kiến. Lúc này, chó con Địch Thụy Long nói chuyện. Gia hỏa này cười hắc hắc nói, hai vị, ta dám cam đoan, phía trước các ngươi rất ít tới bên này đúng hay không? Trương Kiến Quốc hơi hơi sửng sốt, Địch thiếu có ý kiến gì sao? Ý kiến nhưng thật ra không dám nhận, bất quá, các ngươi trước kia nếu là thường xuyên tới bên này, căn bản là sẽ không lo lắng xanh hóa vấn đề. Có ý tứ gì? Lục Phi hỏi. Chó con chỉ công viên trò chơi chung quanh trên núi nói, các ngươi đại khái không chú ý, chung quanh trên sườn núi đều là cái gì tụ đi. Các ngươi nếu là chú ý tới, liền sẽ không hỏi như vậy, bên này chung quanh đều là Canada cây phong, tới rồi tháng 6, tháng 7 về sau, lá cây biến hóa nhan sắc, quả thực đẹp không sao tả xiết, năm trước ta tới bên này rất nhiều lần, kia cảnh sắc, quá xinh đẹp, có như vậy cảnh đẹp, còn muốn cái gì xanh hóa nha. Chó con lời này, nói Lục Phi cùng Trương Kiến Quốc đồng thời ngây ngẩn cả người, Trương Kiến Quốc phụ trách trang viên an bảo, trọng điểm đặt ở sơn môn cùng khu nhà phố, Lục Phi nghiệp vụ bận rộn, bọn họ thật đúng là liền rất thiếu tới bên này, càng không biết chung quanh trên núi còn có cảnh đẹp như vậy. Muốn thật là chó con nói như vậy, thật đúng là liền không có tất yếu vẽ rắn thêm chân, nguyên nước nguyên vị chẳng phải là càng tốt sao? Ân, đang nói xanh hóa, Lục Phi trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái gì Tiểu Long, ngươi vừa rồi nói trên núi đều là cái gì thụ tới? Lục Phi hỏi ách Canada cây phong a, là 90 niên đại Canada nghiên cứu chiết cây ra tới một loại đỉnh cấp cây phong, loại này cây phong chẳng phân biệt hoàn cảnh, mặc dù là ở nhiệt đới, từ 6-7 tháng bắt đầu, lá cây đều sẽ biến thành màu đỏ, bất quá, tới rồi tháng 1 tả hữu, lá cây bóc ra lúc sau, liền sẽ tràn đầy biến thành khô vàng sắc, do đó bắt đầu hư thối. Lá phong, màu đỏ. Hỏa. Hắc. Nghe thế mấy cái từ ngữ mấu chốt, Lục Phi sọ nao tức khắc sáng lên một tràn đèn sáng. Có. Màu đỏ vì hỏa nếu là ở Mã Vĩ Sơn Chu Tước Vị trồng trọt đại diện tích cây phong, Chu Tước Vị không phải thành hình sao? Hơn nữa, này vẫn là thuần thiên nhiên Chu Tước Vị địa tiêu, không thể tốt hơn. Chỉ là Tiểu Long, trên thế giới có hay không một năm bốn mùa, lá cây đều là màu đỏ thụ. Lục Phi hỏi điểm này đặc biệt quan trọng, chỉ có lá cây biến thành màu đỏ, Chu Tước Vị mới có thể hình thành, nếu là xanh đậm sắc, Chu Tước Vị cũng liền không tồn tại. Nếu là nửa năm màu đỏ nửa năm màu xanh lục, này khẳng định không được. Phong thủy cục một khi hình thành, tứ tướng khuyết thiếu một cái phương vị, chẳng những không đạt được mục đích, thậm chí sẽ đảo loạn chỉnh thể bố cục, làm không hảo sẽ ra đại trạng huống. Trương Kiến Quốc được nghe khẽ lắc đầu, giống như không có đi. Thiên đô thành Hương Sơn bên kia đầy khắp núi đồi đều là cây phong, mỗi năm chỉ có mấy tháng là màu đỏ, còn lại thời gian đều là xanh đậm sắc. Hơn nữa, cũng không nghe nói cái gì thụ lá cây hàng năm đều là màu đỏ à? Liên tính là cây hoa màu gà cũng không được à? Chó con cười lắc đầu, lão Trương, này ngươi liền kiến thức hạn hẹp đi. Thời buổi này chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể làm đến. Theo ta được biết, Canada thật là có phương diện này nghiên cứu. Hơn nữa nghiên cứu thành công, 2 năm trước, bọn họ liền nghiên cứu 4 mùa đều là hồng diệp cây phong, hơn nữa đã ở rèn lột sần nấy sần nổ bác đã làm thí nghiệm, hiệu quả hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là giá cả cao thái quá, thị trường tiền cảnh không cao thôi. Chương 3097, giá trên trời sản phẩm. Chương 3097, giá trên trời sản phẩm. Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liêu liêu lên xanh. Chó con thuận miệng vừa nói, lại cấp Lục Phi mang đến mãnh liệt linh cảm, theo sau, gấp không chờ nổi làm Địch Thụy Long liên hệ. Thứ này ngày thường kêu kêu quát quát điên điên cùng cùng, nhưng làm chính sự nhi thời điểm lại trước nay không làm hỏng việc, lập tức thắc bằng hữu liên hệ, hơn nữa thực mau liền có rồi kết quả. Chó con nói không tồi, loại này mới nhất sản phẩm, Canada nông nghiệp chuyên gia sớm tại 2 năm trước liền nghiên cứu ra tới, hơn nữa ở rèn lột sần nấy sần nổ bác thực nghiệm thành công, hiệu quả phi thường không tồi, nhưng tiếc nuối chính là, bởi vì phí tổn quá cao, vô pháp thành quy mô mở rộng, bởi vậy, biết đến người cũng không nhiều. Muốn nói, trên thế giới này kẻ có tiền có rất nhiều, thích lá phong phú hào càng là có khối người, giá cả cao một ít, hẳn là không là vấn đề, nhưng vấn đề mấu chốt là loại này sản phẩm giá cả không phải giống nhau cao, mà là cao thái quá. Nếu chỉ là cây phong bản thân giá cả, giống nhau phú hào cũng nhưng thật ra có thể tiếp thu, nhưng vấn đề là, loại này cây phong tài bồi lên đặc biệt phiền toái, không chỉ có yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ trồng trọt, hơn nữa, bởi vì chi tiết yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, vì bảo đảm sống suất, thành thục kỳ này 3 tháng chung, tùy thời tùy chỗ đều yêu cầu chuyên gia giám sát hộ lý, như vậy lan lộn, phí tổn liền lên đây, căn cứ dự toán, liền tính đại diện tích trồng trọt, mỗi mét vuông yêu cầu phí dụng đều vượt qua 8000 đô la. Cây phong không phải phun buồn cảnh, trồng trọt một hai viên làm điểm suýt là được, phàm là trồng trọt cây phong, cái nào không phải đại diện tích gieo trồng a. Trồng trọt thiếu không thành quy mô, hoàn toàn không đạt được hiệu quả nha. Nhưng trồng trọt diện tích lớn, 8000 đô la một bình phương giá cả, liền có vẻ quá thái quá đánh cái cách khác, phương Tây quốc gia các phú hào biệt thự, trong đó xanh hóa diện tích ít nói cũng muốn 2-3000 bình phương, hơi chút lớn hơn một chút, liền phải thượng vạn bình phương. Mỹ quốc bóng rổ vận động viên Michael Jordan ở Chicago biệt thự cao cấp, xanh hóa diện tích liền vượt qua 7000 bình phương, lớn như vậy diện tích, ở vận động viên chung xem như biệt thự cao cấp, nhưng nếu là cùng hoàn sở chít những cái đó chân chính phú hào biệt thự cao cấp so sánh với, vậy kém quá nhiều. Không nói những cái đó thương giới đại ca xấu, liền nói Jordan 7000 bình phương xanh hóa diện tích biệt thự cao cấp, nếu trồng trọt loại này cây phong nói, phí tổn giới liền phải vượt qua 5000 vạn đô la, cái này giá cả, so với kia tòa biệt thự cao cấp còn muốn sang quý gấp đôi, chỉ cần không phải bệnh tâm thần, đều sẽ không bỏ được hoa 5000 vạn chỉ vì để mắt, có này 5000 vạn đô la, làm gì không hương a. Huống chi, còn không phải mỗi người đều thích lá phong nhan sắc, bởi vậy, loại này giá trên trời cây phong, còn không có mở rộng lên, liền chết non ở nôi bên trong, cho nên, biết đến người thật sự không có mấy cái, chó con cũng là vừa khéo, ở bằng hữu nơi đó nghe nói qua chuyện này, lúc này mới ngẫu nhiên nói ra, kết quả trăm triệu không nghĩ tới, lầm đánh lầm đâm cấp Lục Phi giúp đại ân. Liên ở cùng ngày, Lục Phi liền tống cổ chó con đi Canada, tìm được kia ra nghiên cứu trung tâm đàm phán nghiệp vụ đi đương chó con đi vào Canada nhà này tên là TSHSU nghiên cứu trung tâm thời điểm, đều hoài nghi chính mình đến nhầm địa phương, thẻ bài không sai, nghiên cứu căn cứ cũng tương đối lớn, đã tới hơn nửa giờ, căn bản là không có nhìn thấy một cái người sống, chó con lại liên hệ bằng hữu, trước sau đợi hơn 3 giờ, mới có hai cái lôi thôi lết thiết thể và hiệu xịu dâu sồm tìm lại đây. Hai bên gặp mặt, chó con thế mới biết, hai vị này chính là căn cứ người phụ trách hen cùng thủ tịch chuyên gia dịn sở. Vì mau hề và hiệu xịu, nguyên lai, like, bởi vì bọn họ mới nhất nghiên cứu sản phẩm không chiếm được thị trường tán thành, căn cứ thu không đủ chi đã chuẩn bị phá sản đóng cửa, hao phí 7-8 năm tâm huyết nghiên cứu ra tới sản phẩm mới không chiếm được tán thành, căn cứ còn muốn phá sản đóng cửa, bọn họ nếu là có tinh thần mới kỳ quái đâu. Bất quá, khi bọn hắn hỏi rõ ràng chó con ý đồ đến thời điểm, hết cùng dình sở nguyên bản hỗn độn không ánh sáng con người tức khắc nở rộ ra nhất lóng lánh quang hoa cái gì. Ngài nói ngài muốn đại quy mô tiến cử chúng ta sản phẩm. Vị tiên sinh này, ngươi xác định ngài không phải nói giỡn. Hai cái râu sồm đầy mặt không thể tưởng tượng, chó con khí thẳng trận trắng mắt nhi chỉ cần các ngươi sản phẩm làm ta vừa lòng, ta liền không phải nói giỡn. Chó con ghét bỏ nói. Hèn hơi hơi sửng sốt, tiên sinh, ngài biết chúng ta sản phẩm giá cả sao? Chúng ta sản phẩm chính là sang quý thực, một bình phương phí dụng liền phải 8000 đô la, ngài xác định ngài không phải ở nói giỡn. Địch đại thiếu hận nhất người khác ở tiền tài phương diện nghi ngờ chính mình, nương hy thất, bổn thiếu nghèo liền tiết kiệm được tiền, đây là bổn thiếu lớn nhất ưu thế, nha hoài nghi bổn thiếu tiền tài phương diện năng lực, quả thực so hoài nghi bổn thiếu có phải hay không nam nhân càng quá mức. Chó con hung hăng trừng mắt nhìn hèn liếc mắt một cái nói, 8000 đô la thực quý sao đồ quê mùa. Phước ba, bị một người tuổi trẻ người mang chính mình là đồ quê mùa, nếu là đổi làm trước kia, hèn thế nào cũng phải cùng chó con động thủ không thể, nhưng căn cứ hiện tại cái này cục diện, hắn đã sớm không có đấu khí xúc động, ngược lại, hắn nhưng thật ra hy vọng đối phương là chân chính thổ hào, chỉ cần có thể hợp tác thành công giải quyết căn cứ trước mắt nguy cơ, đừng nói mắng hắn hai câu, liền tính muốn ngủ hắn lao bà cũng không phải không thể thương lượng à. Bởi vậy, hắn rất là khiêm tốn cấp chó con xin lỗi, cũng hàm xúc hỏi thăm địch đại thiếu bối cảnh, đương xác định trước mặt đứng thiếu niên, chính là Bách Hoa ngân hàng thiếu chủ nhân thời điểm, hắn kích động thiếu chút nữa nhiệt lệ hốc mắt. Chương 3098, đàm phán. Chương 3098, đàm phán. Xác định địch Thụy Long thân phận lúc sau, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên càng thêm sáng ngời. Mua cát. Đây là thị giá trị ngàn ức đô la Bách Hoa ngân hàng thiếu đồng, bại gia tử, phi phi, là đại thổ hào địch đại thiếu a. Ta thiên, địch đại thiếu chủ động tới cửa tìm kiếm hợp tác, quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ, làm hắn đều cảm giác không chân thật, chẳng lẽ là thượng đế đáng thương hắn, chuyên môn chia hắn phúc cơm sao? Đối, chính là như vậy, nhất định là như thế này. Giờ khắc này, hắn kích động tột đỉnh, đến nỗi địch đại thiếu chê cười hắn là đồ quê mùa, ai còn để ý đâu. Chỉ cần có thể đạt thành hợp tác, làm hắn quỳ xuống liếm dậy đều có thể a, phải biết rằng, hiện tại hắn thật là cùng đường, thật vất vả gặp được cơ hội như vậy. Vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ a. Chó con đặc biệt mua sắm, khẳng định là thành ý tràn đầy, hết cung đường, coi địch đại thiếu vì mặt thế cứu tinh, hai bên như vậy thái độ, kế tiếp đàm phán liền đơn giản nhiều, nghe nói các ngươi mới nhất nghiên cứu cây phong, lá phong có thể bốn mùa đều là màu đỏ, hơn nữa vĩnh không bóc ra, thật là như vậy sao? Chó con hỏi ta hướng thượng đế bảo đảm. Thiết thật như vậy khoa trương. Bốn mùa không bóc ra, không phải là giả hàng mỹ nghệ đi. Không không không, tuyệt đối không phải, đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu chế tạo tân chủng loại, tuyệt đối là thuần thiên nhiên thực vật. Hắn sợ hãi đến cực điểm thanh âm run rẩy có hàng mẫu sao? Đương nhiên, chúng ta căn cứ liền có. Hèn nói, chó con cấp Lục Phi làm việc, không dám có một tia chậm trễ, lập tức đi theo hèn cùng dịn sờ đi căn cứ hiện trường quan sát. Cưới xe đạp điện tới rồi căn cứ gieo trồng viên, quả nhiên, xa xa liền nhìn đến một mảnh diễm lệ hỏa hồng sắc. Canada mùa đông cùng Thần Châu không sai biệt mấy, hơn nữa nhiệt độ không khí so Thần Châu phương Bắc tuyệt đại bộ phận khu vực còn muốn rét lạnh nhiều. Cái này mùa, trừ bỏ tung bách trở, tuyệt đại đa số thực vật lá cây sớm đã bốc ra, chỉ còn lại có cành khô ở trong gió lạnh run bần bật. Nhưng trước mắt tảng lớn cây phong, lại cành lá tốt tươi mỹ diễm đến cực điểm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được. Quan sát một vòng, chó con đối tỏ vẻ thực vừa lòng, bất quá, này gần là mùa đông thực nghiệm thành quả, cũng không thể bảo đảm ở mặt khác mùa vẫn như cũ có hiệu quả như vậy đối với địch đại thiếu nghi vấn, hay tỏ vẻ hoàn toàn không là vấn đề, trên thực tế, bọn họ thực nghiệm căn cứ không chỉ có này một chỗ, ở châu Phi, Brazil, Australia chờ rất nhiều khu vực đều có thực nghiệm viên, này đó thực nghiệm viên bao gồm các loại khí hậu cùng độ ấm, thực nghiệm đều tương đương thành công. Vân Trịu mắt thấy vì thật thai nghe vì hư nguyên tắc, kế tiếp, hết cùng Dĩnh Sơ mang theo địch đại thiếu lên đường, tiêu phí 3 ngày thời gian, thị sát 7 cái bất đồng khu vực gieo trồng viên, sự thật chứng minh, hết không có vọng luôn, loại này tân chủng loại thật sự có thể làm được 4 mùa đều là màu đỏ, hơn nữa lá cây không bóc ra, hiệu quả như vậy, hoàn toàn đạt tới thân ca yêu cầu, vì thế, chó con lập tức đánh nhịp bắt đầu đàm phán hợp tác đương địch đại thiếu nói ra yêu cầu số lượng. Hết trong mắt thiếu chút nữa trừng ra tới, miệng trương đến mức tận cùng, tóc đều dựng thẳng lên tới thượng đế a. Địch thiếu, ngài không phải cùng ta nói dẫn đi, hơn 120 mẫu đất, hơn 8 vạn bình phương, lớn như vậy diện tích là thật vậy chăng? Hắn không thể tưởng tượng hỏi. Chó con vẻ mặt ghét bỏ thẳng trận trắng mắt như thiết, 8 vạn bình phương rất nhiều sao? Nga không không không, ta không phải ý tứ này, ta là nói, 8 vạn nhiều bình phương, kia chính là muốn hơn 6 ước 5 ngàn vạn đô la a. Như thế nào? Các ngươi vô pháp cung cấp lớn như vậy số lượng. Thấy hắn kia phó khoa trương biểu tình, chó con đều khẩn trương lên, lăn lộn buồn thiếu vài thiên, kết quả là các ngươi không nhiều như vậy hóa, kia không phải vô nghĩa lãng phí cảm tình sao? Quay đầu lại buồn thiếu như thế nào cùng ta thân ca công đạo nha. Hắn được nghe liên tục xoa tay, không không không, nguồn cung cấp chúng ta không thành vấn đề, chỉ là dựa. Vừa nghe nguồn cung cấp không thành vấn đề, địch đại thiếu thở dài một hơi, tiếp theo hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không chút khách khí dựng lên ngón giữa không thành vấn đề người mẹ nó gào to cái con khỉ à, dọa buồn thiếu một cú sốc, thật là. Chó con bạch nhãn nhi phiên đến tất cánh. Bị địch đại thiếu mắng một đốn, hắn không có nửa điểm tức giận, chớp chớp đôi mắt hỏi dò, nói như vậy, ngài thật sự muốn cùng chúng ta hợp tác? Chó con bị thứ này khí phát điên, ngươi không phải vô nghĩa sao, không hợp tác ta tìm ngươi làm gì? Đừng mẹ nó nét mực, cấp cái thông khoái lời nói, rốt cuộc được chưa? Đúng rồi, ta muốn gieo trồng địa phương ở Thần Châu, các ngươi cây phong sẽ không khí hậu không phục đi. Chó con hỏi sẽ không, tuyệt đối sẽ không, chúng ta nghiên cứu thời điểm, đối các nơi khí hậu đều đã làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra, Thần Châu địa vực diện tích rộng lớn, là chúng ta điều nghiên trọng điểm khu vực, ta dám cam đoan, chúng ta sản phẩm ở Thần Châu tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Thủ tịch chuyên gia Dĩnh Sơ lời thề son sắt bảo đảm nói. Chó con được nghe, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, không thành vấn đề liền hảo, bất quá, ta còn có một cái yêu cầu, chúng ta bên này thời gian thực gấp gáp, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, tháng 5 phía trước, ta muốn gặp đến 120 mẫu vùng núi đều biến thành màu đỏ, các ngươi có thể làm được sao? Chương 3099 siêu cấp hoàn mỹ. Chương 3099, siêu cấp hoàn mỹ đối với địch đại thiếu đưa ra yêu cầu, hắn cơ hồ không cần nghĩ ngợi, không có nửa điểm do dự toàn bộ đáp ứng xuống dưới. Căn cứ kể bên phá sản thời điểm mấu chốt, thượng đế cho hắn phái tới một vị đáng yêu thiên sứ, cứu lại hắn với nước lửa bên trong, mặc kệ thiên sứ đưa ra điều kiện gì, hắn đều cần thiết đáp ứng, bởi vì này có lẽ chính là hắn duy nhất cơ hội. Kỳ thật, hắn áp lực vẫn là man đại. Bọn họ nghiên cứu căn cứ đích xác đối Thần Châu đại bộ phận khí hậu đã làm điều tra, nhưng Thần Châu quốc thổ diện tích thật sự quá lớn, khí hậu sai biệt cũng các không giống nhau, bởi vậy, đối với điều tra kết quả hết cùng Dĩnh Sơ đều không có tuyệt đối tin tưởng, nhưng là bọn họ đối chính mình sản phẩm vẫn là tin tưởng 10 phần, bởi vậy hắn mới dám như vậy thống khoái đáp ứng. Bất quá địch đại thiếu đưa ra yêu cầu còn là phi thường hà khắc, 120 mẫu, 8 vạn nhiều bình phương diện tích, muốn bảo chất bảo lượng hoàn thành còn phải có thời gian hạn chế, khó khăn không phải giống nhau đại. Chó con cùng Lục Phi xác định xuống dưới lúc sau giao phó dự chi khoản, ký kết hợp đồng lúc sau liền về Thần Châu chờ, dư lại sự tình có hết cùng Tưởng Tứ ra tiến hành giao tiếp xử lý. Chó con đi rồi, hắn đem nghỉ nghiên cứu nhân viên khẩn cấp triệu tập trở về. Đương đại gia nghe thấy cái này tin tức tốt thời điểm, toàn trường hoan hô nhảy nhót, tiếp lớn như vậy một bút đơn tử, căn cứ bảo vệ, bọn họ công tác bảo vệ, không chỉ như thế, kế tiếp nghiên cứu kinh phí cũng có, đây là thiên đại tin tức tốt. Bất quá, đương hèn đem địch đại thiếu yêu cầu nói ra sau, đại gia sắc mặt tất cả đều ảm đạm xuống dưới, kinh hỉ có, nhưng đồng thời, đại gia cũng cảm thấy hít thở không thông áp lực. Trải qua mở họp nghiên cứu, cuối cùng xác định xuống dưới một bộ tính khả thi phương án. 8 vạn nhiều bình phương diện tích, nếu là từng viên trồng trọt nói, 3 tháng căn bản không có khả năng hoàn thành, hơn nữa, như vậy nhiều cây giống vận hướng Thần Châu, phí chuyên trở cùng thuế quan cũng là một bút khổng lồ phí tổn, biện pháp tốt nhất chính là mang theo hạt giống đi Thần Châu trực tiếp gieo giống. Bất quá, cái này phương án cũng có nhất định nguy hiểm, bởi vì địch đại thiếu cấp ra vị trí là Thần Châu phương Bắc, lúc này đúng là rét lạnh mùa đông, trời giá rét, mặc dù bọn họ tân chủng loại có cực cường kháng hàn hiệu quả, tại đây loại hoàn cảnh hạ cũng vô pháp gieo giống, nhưng cũng may lập tức liền phải tiến vào mùa xuân, bọn họ còn có thời gian. Hết lập tức phái người đi Thần Châu thực địa điều tra, theo điều tra nhân viên hội báo, cựu môn vùng nhiệt độ không khí đang ở tăng trở lại. Dựa theo địa phương vụ xuân tối quen tới xem, nhanh nhất 2 tháng mặt 3 tháng sơ liền có thể tiến hành gieo giống. Liền tính 3 tháng sơ gieo giống, khoảng cách địch đại thiếu yêu cầu tháng 5 còn có hơn 2 tháng, thời gian cũng đủ dùng. Hẹn được đến hội báo tức khắc có tự tin, lập tức triệu tập nhân thủ mang theo hạt giống đi vào Thần Châu. Gần nhất một đoạn thời gian, hẹn cùng hắn đoàn đội vẫn luôn ở Mã Vi Sơn làm giai đoạn trước chuẩn bị công tác, từ hẹn phản hồi trở về tin tức tới xem, hắn bên kia hoàn toàn không có vấn đề, tháng 5 đã đến thời điểm, bảo đảm kia một mảnh vùng núi lửa đỏ một mảnh. Bất quá, hiện tại lúc này, gieo giống còn không có bắt đầu, càng nhìn không tới một chút màu đỏ. Bởi vậy, Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong đối Chu Tức Vị đưa ra nghi ngờ, Lục Phi giải thích qua đi, Triệu Ngọc Đình hai người lập tức bình thường trở lại đồng thời, Triệu Ngọc Đình đối Lục Phi thủ đoạn càng thêm bội phục, dùng lá phong thuần thiên nhiên màu đỏ làm Chu Tức Vị, cái này thiết kế là hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, thật không biết, như vậy hoàn mỹ điểm tử, Lục Phi là như thế nào nghĩ ra được. Thanh Long Vị mà tiêu vì một kết cấu 9 tầng linh lung bảo tháp, Bạch Hổ Vị còn lại là đồ kết cấu thạch lâm, Huyền Vũ Vị là hồ nhân tạo, Chu Tức Vị còn lại là thuần thiên nhiên thực vật, hết thảy đều là thuần thiên nhiên, quá hoàn mỹ. Hơn nữa bảo tháp địa cung chấn cung chi bảo tất nhiên có kim nguyên tố, cứ như vậy, chẳng những tứ tướng hoàn mỹ, hơn nữa ngũ hành đều toàn, lại xứng âm dương thái cực đồ, hảo gia hỏa, đem này đó liên hệ đến cùng nhau, chỉnh thể bố cục hiệu quả, cường đại không thể tưởng tượng, đừng nói là vì một chỗ âm trạch thiết kế chế tạo, liền tính là động thiên phúc địa cũng không ngoài cho nên đi, quá lợi hại. Giờ khắc này, Triệu Ngọc Đình khắc sâu cảm nhận được Lục Phi tài học là cỡ nào khủng bố, ngay cả hắn cái này chuyên nghiệp nghiên cứu phong thủy kham dư hơn 60 năm đạo môn đại chân nhân, đều không thể không hổ thẹn không bằng, hơn nữa, hắn còn không thể không thừa nhận, chính mình trình độ cùng Lục Phi so sánh với, thiếu chút nữa cũng không phải là một chút, mà là phi thường đại chênh lệch. Phải biết rằng, Lục Phi bất quá mới hơn 20 tuổi, hắn là như thế nào nắm giữ nhiều như vậy tri thức nha. Triệu Ngọc Đình trong lòng chấn động, nghĩ trăm lần cũng không ra, xem ra, trên thế giới này thật sự tồn tại siêu cấp thiên tài a. Triệu Ngọc Đình khiếp sợ không chỉ có là Lục Phi học thức, càng thêm khiếp sợ chính là Lục Phi quyết đoán. Vì cải tạo một chỗ âm trạch phong thủy cách cục, vị này ra mua một ngọn núi, cùng với trung quanh phạm vi 3 km tảng lớn thổ địa, này xài hết bao nhiêu tiền a? Cái này cũng chưa tính phá bỏ di rời, cải tạo, cùng với các loại nhân công phí dụng, ngẫm lại đều làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Ngọc Đình phòng trừng, phóng nhãn toàn bộ Thần Châu, dám như vậy lan lộn, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vị này siêu cấp đại thổ hảo. Cho tới nay, Triệu Ngọc Đình đều lấy bế lên Lục Phi đuổi vì vinh, hiện tại xem ra, chính mình ở Lục Phi nơi đó được đến chỗ tốt, liền chín châu mất sợi lông đều không tính là. Lục Phi cho chính mình khai ra 2000 vạn phí dịch vụ, đem chính mình sợ tới mức hồn vía lên mây, nhưng hiện tại xem ra, 2000 vạn đối với nhân gia tới nói, thật sự chính là nhiều thủy đơn giản như vậy, xem ra, chân chính thổ hào nội tâm, thật không phải bọn họ như vậy dế nhúi có thể phòng đoán nha. Chương 3100, nghi ngờ. Chương 3100, nghi ngờ. Kiến thức đến Lục Phi bố cục, Triệu Ngọc Đình chấn động thương tích đầy mình, đến nỗi hắn sư đệ Mã Thanh Phong, đã há to miệng nghẹn họng nhìn chân chối. Chấn động về chấn động, nhưng Triệu Ngọc Đình lại không có quên thuộc về hắn nhiệm vụ, liền trước mắt xem ra, Lục Phi bố cục tương đương hoàn mỹ, bất quá này chỉ là trung trung đại bố cục, lớn như vậy trường hợp, Triệu Ngọc Đình không tin không có một chút sai lầm tồn tại. Bình tĩnh lại, Triệu Ngọc Đình nghiêm túc tra tìm, còn đừng nói, thật liền tìm ra mười mấy chỗ lỗ hổng, bất quá làm hắn thất vọng chính là, này đó lỗ hổng cũng không phải sai lầm, kỳ thật, Lục Phi ở này đó địa phương sớm đã làm tốt chuẩn bị, chẳng qua bởi vì thời gian nguyên nhân, trước mắt còn không có chân chính chứng thực thành hình, tạo thành nhìn qua như là lỗ hổng biểu hiện giả dối. Cũng may, Lục Phi đối Triệu Ngọc Đình nghiêm túc cấp cho độ cao đánh giá, nếu không Triệu chân nhân thật sự muốn không chỗ dung thân được đến Lục Phi khen ngợi, Triệu Ngọc Đình hưng phấn không thôi, như vậy ít nhất thuyết minh chính mình không phải tới ăn không, cái này làm cho Triệu chân nhân bằng thêm rất nhiều tự tin, tồn tại cảm cũng tùy theo bò lên lên, quan sát liền càng thêm nghiêm túc. Ba người nhìn chằm chằm màn hình lớn từng điểm thương lượng bài tra, bất chi bất giác liền đi qua hơn 3 giờ, tuy rằng cơm trưa thời gian sớm đã qua đi, nhưng ba người nhìn qua lại tinh thần sáng láng, tinh lực vẫn như cũ tương đương dư thừa. Rốt cuộc, bên ngoài toàn bộ bài tra xong, đối ứng chỉnh thể đại bố cục, ba người rốt cuộc đạt thành chung nhận thức, giữ lại chính là mấu chốt nhất lương gia trại địa chỉ cũ phụ cận phong thủy cách cục. Bên ngoài phạm vi gần 10 km chỉnh thể bố cục, cuối cùng tốn chỉ chính là vì này không đủ 50 mẫu đất lương gia trại địa chỉ cũ phục vụ, cho nên nơi này mới là chân chính trung tâm, trọng trung chi trọng nơi. Dựa theo Lục Phi ý tưởng, hắn muốn căn cứ chính mình ấn tượng tận lực phục chế năm đó lương gia trại cũ mạo, bất quá, sau lại cẩn thận suy nghĩ một chút, Lục Phi lại từ bỏ cái này ý niệm. Mặc kệ như thế nào, lương gia trại dù sao cũng là cái thổ phỉ hoa, thanh danh thật sự có chút không dễ nghe, năm đó lương gia huynh muội chiếm núi làm vua hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ, phàm là có đường sống, cái nào cam nguyện bối thượng thổ phỉ đều dành a. Đời trước, không có cách nào này một đời vô luận như thế nào Lục Phi cũng muốn còn cựu nguyện trong sạch. Mặt khác, thật muốn là hoàn nguyên cũ mạo, tại ngoại giới trước mặt Lục Phi cũng không hảo giải thích. Có nắp gập trung liệt tử, có phục chế danh nhân chỗ ở cũ, chính mình hoa lớn như vậy đại giới phục chế một cái xú danh rõ ràng thổ phỉ hòa tính cái gì chuyện này a? Còn nữa, bản địa lão nhân cũng không biết năm đó lương gia trại là bộ dáng gì, chính mình phục chế ra tới bị người hỏi, nên như thế nào giải thích? Lục Phi nhưng thật ra không sợ chuyện này, nhưng hắn sợ phiền toái. Nói nữa, hoa lớn như vậy đại giới, chỉ là tưởng cấp cựu nguyện chế tạo một cái thanh tịnh chỗ, muốn thật là phiền toái không ngừng. Cũng có bội Lục Phi bổn ý, cho nên hắn từ bỏ phục chế lương gia trại cũ mạo tính toán. Không tính toán phục chế lương gia trại cũ mạo, nhưng Lục Phi cũng không tưởng đem nơi này kiến tạo thành cao cấp mộ địa, tuy rằng là âm trạch, nhưng kiến tạo mộ địa bầu không khí nhiều ít có chút áp lực tảng kinh trung miêu tả, người tùy đã qua đời, vong hồn vưu ở âm trạch chính là cấp người chết vong hồn kiến tạo nơi nương náu, để với vong hồn thanh tu, sớm nhập luân hồi. Nhưng Lục Phi nghĩ đến, mặc kệ âm trạch vẫn là dương trạch, đầu tiên muốn suy xét chính là hoàn cảnh, cái gọi là phong thủy, này căn bản mục đích, còn không phải là cải tạo quanh thân hoàn cảnh, cấp trạch sở chung quanh từ trường mang đến một cái an nhàn bầu không khí sao? Sở làm hết thảy, cuối cùng mục đích chính là làm người sống hoặc là vong hồn cảm giác được thoải mái, nếu như vậy, sở hữu hết thảy đều phải suy xét chu toàn. Người sống đều cảm giác được bầu không khí áp lực, kia vong hồn tất nhiên cũng sẽ không quá thoải mái, cho nên, Lục Phi ngay từ đầu liền không tính toán ở chỗ này kiến tạo mộ địa, mà là phải cho Cựu Nguyệt kiến tạo một tòa từ đường, tới hưởng thụ hương khói cung phụng. Nếu là kiến tạo từ đường, chỉnh thể hướng, cụ thể phương vị, thậm chí cái gì quy cách, nơi đó mở cửa, nơi này chú trọng đã có thể quá nhiều, bất quá, những chi tiết này, ở Lục Phi trong mắt đều không phải vấn đề. Lục Phi đánh bàn phím, chỉ chốc lát sau, Lục Phi thiết kế từ đường ba vị hình nổi liền xuất hiện ở trên màn hình lớn, cùng thật chụp địa hình kết hợp ở bên nhau, từng cái cấp Triệu Ngọc Đình hai người giới thiệu rằng giải. Lục Phi thiết kế thực hoàn mỹ, Mã Thanh Phong nghiêm túc quan khán, không khỏi liên tiếp gật đầu khen ngợi, nhưng Lục Phi lại chú ý tới, Triệu Ngọc Đình lại cau mày lên Triệu chân nhân, có phải hay không nhìn ra cái gì? Không quan hệ, có vấn đề trực tiếp nói ra, chúng ta cùng nhau thương lượng. Lục Phi nghiêm túc nói. Mã Thanh Phong lúc này mới chú ý tới sư huynh biểu tình, không khỏi sửng sốt. Có tật xấu sao? Bần đạo như thế nào không thấy ra tới đâu, ta cảm giác thiết kế thực hảo, nhưng sư huynh vì cái gì sẽ là này phúc biểu tình a? Mã Thanh Phong nghi hoặc khó hiểu, Triệu Ngọc Đình biểu tình vẫn như cũ nghiêm túc, khép mắt ở trong lòng tính toán một chút, tiếp theo đi đến màn hình lớn trước, vươn ra ngón tay hướng từ đường hình nổi bên ngoài góc trái bên dưới 7 giờ vị trí hỏi, "Lục cư sĩ, căn cứ bần đạo suy đoán, nơi này mới hẳn là khôn vị nơi, nhưng xem ngài thiết kế, từ đường lệch khỏi quỹ đạo khôn vị ít nhất có 15 mét nhiều. Lấy Lục cư sĩ học thức, hẳn là sẽ không xuất hiện như vậy sai lầm, cho nên, bần đạo phỏng đoán, Lục cư sĩ tất nhiên có ngài tính toán của chính mình." Từ đường lệch khỏi quỹ đạo khôn vị, góc đông bắc khó khăn lắm ngăn chặn cảm vị, cứ như vậy, từ đường chính điện không có khả năng ở cản vị thượng. Càn vị thiên là hương khói thăng thiên phương vị, nhưng phẩm là cung phụng điện phủ, tất nhiên là muốn ở càn vị thượng, nhưng Lục cư sĩ như vậy thiết kế, bần đạo thật sự có chút xem không hiểu. Chương 3101, Lục phi lý do. Chương 3101, Lục phi lý do. Tây bắc đối ứng càn vị vì thiên, nhưng phẩm là từ đường chính điện, tất nhiên muốn ở càn vị thượng. Phương tây coi là cực lạc tịnh thổ, là tiếp nhận hương khói phương vị, đây là quy củ. Lục phi thiết kế từ đường, quy cách, kích cỡ cùng với các loại chú trọng đều không có vấn đề, duy nhất bút lông chính là vị trí không đúng. Dựa theo Lục phi đánh dấu vị trí, đông điện thờ phụ đệ ở quỷ môn tuyến thượng, mà tây phối điện tắc chiếm cứ càn vị một bên, trung gian chính điện vừa lúc ở vào càn vị cùng quỷ môn tuyến chi gian, cắt chiếm một nửa, thật sự chẳng ra cái gì cả. Triệu chân nhân có chút xem không hiểu đồng thời, Triệu Ngọc Đình trong lòng cũng có chút tiểu đắc ý, thật sự không dễ dàng nha, rốt cuộc tìm được Lục cư sĩ tật xấu, này cũng chứng minh, bần đạo vẫn là có chút năng lực, không nói hay không không làm thất. Vọng kia 2000 vạn phí dịch vụ, ít nhất không có ăn không. Nhưng lại ngẫm lại, lại cảm thấy có chút không thích hợp, từ đường này chỗ lỗ hổng thật sự quá rõ ràng, đừng nói Lục phi đích xác có thực học, liền tính là mới vừa vào nghề phong thủy sư, cũng nên sẽ không phạm như vậy sai lầm đi. Chẳng lẽ Lục cư sĩ như vậy thiết kế cũng là cố ý? Triệu Ngọc Đình trong lòng nghi hoặc, Mã Thanh Phong lúc này cũng nhìn ra tật xấu. Phía trước không thấy ra tới, là bởi vì hắn căn bản không hướng phương diện này tưởng, xem qua Lục phi một loạt tinh diệu bố cục, Mã Thanh Phong đối Lục phi bội phục đến không được, trong mắt hắn, Lục cư sĩ so với hắn sư huynh, thậm chí so toàn chân trưởng giáo Bạch Nhạc Sơn đều phải nhũ bức nhiều, có như vậy ấn tượng, hắn căn bản liền không nghĩ tới Lục phi cũng sẽ ra sai lầm. Nhưng nghe sư huynh vừa nói, Mã đạo trưởng lại vừa thấy, tức khắc hít hà một hơi. Con hảo bị sư huynh nhìn ra tới, nếu là không có sư huynh, chính mình lại sơ sẩy đại ý, kia thật đúng là muốn mất mặt xấu hổ. Mất mặt đều là việc nhỏ nhi, cô phụ Lục cư sĩ kỳ vọng, vậy phiền thoái, bởi vậy, Mã đạo trưởng nhiều ít có chút chột dạ, dùng khóe mắt dư quan quét về phía Lục phi, muốn nhìn một chút Lục phi là cái gì biểu tình, mà lúc này Lục phi vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, Mã đạo trưởng trộm hít sâu một hơi, treo tâm lúc này mới thả xuống dưới. Lục phi hơi hơi mỉm cười, điểm thượng một chi yên, cấp Triệu Ngọc Đỉnh giơ ngón tay cái lên đạo gia thận trọng như phát, tuệ nhãn như đuốc, có thể có đạo gia trợ giúp, Lục mộ nhân có thể yên tâm. Hai câu này tán thưởng, đem Triệu Ngọc Đỉnh mị thiếu chút nữa bay lên tới, trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái, bất quá, Triệu Ngọc Đỉnh cũng không có bị Lục phi tán thưởng choáng váng đầu óc, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn, vẫn như cũng là một bức tiên phong đạo cốt cao thâm khó đoán bộ dáng phúc sinh vô lượng tiên tôn, Lục cư sĩ có thể tìm được bần đạo, là bần đạo vinh hạnh, cái gọi là chịu người chi thác tất muốn chung người việc, nếu Lục cư sĩ để mắt bần đạo, bần đạo đương nhiên muốn tận bần. Đạo có khả năng trợ giúp Lục cư sĩ, cho nên, ngài ngàn vạn không cần thiết như thế khách khí. Khách khí hai câu, Triệu Ngọc Đình thần sắc biến đổi, đánh tập tay nói, bần đạo thấy Lục cư sĩ giống như tính sẵn trong lòng, nghĩ đến, Lục cư sĩ đã sớm suy xét tới rồi, này hẳn là ngài cố ý như vậy thiết kế đi. Lục phi khẽ gật đầu, không tồi, thật là ta cố ý như vậy thiết kế. Triệu Ngọc Đình chau mày nói, thứ bần đạo nói thẳng, từ đường vị trí có nghiêm khắc yêu cầu, bần đạo từ thứ mấy mười năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thiết kế, bần đạo tài hèn học ít, thật sự không rõ, Lục cư sĩ vì cái gì muốn làm như vậy, nếu có thể nói, thỉnh Lục cư sĩ giải thích nghi hoặc. Ha ha. Đạo gia ngài lời này liền quá nghiêm trọng, chúng ta là bằng hữu, đạo gia bản lĩnh, Lục phi nhiên với tâm, ngài liền không cần tự coi nhẹ mình. Ngài không hiểu được, kỳ thật này không trách ngài, là ta chi quá sơ sẩy, không có cùng ngài nhị vị giảng minh bạch. Triệu Ngọc Đình hai người đầy cõi lòng chờ mong, Lục phi hơi suy tư một chút nói, ta phía trước cùng hai vị giảng, làm cái này phong thủy cục, là vì trong nhà tiền bối bố cục cấm trạch, bất quá, có chút chi tiết ta đã quên nói, nơi này là Lương Cửu Nguyệt chỗ ở cũ, nhưng Lương Cửu Nguyệt là chết tha hương thuộc về ngoại tang, mà nhà ta tiền bối muốn làm, chính là làm Lương Cửu Nguyệt vong hồn hồn về quê cũ lá dụng về tội, nhưng tiếc nuối chính là, trước sau không có tìm được Lương Cửu Nguyệt thi thể, bởi vậy nhà ta tiền bối nghĩ ra một cái bổn phương pháp, làm ơn một vị cao nhân, đem hắn cùng Lương Cửu Nguyệt kết làm âm dương minh hôn, phu thê hợp táng, phu sướng phụ thủy, cấp Lương Cửu Nguyệt vong hồn chỉ dẫn phương hướng. Bất quá, lúc ấy lại không có tìm được Lương Cửu Nguyệt chỗ ở cũ, bởi vậy, nhà ta tiền bối qua đời lúc sau, chỉ có thể táng tiến phần mộ tổ tiên. Ta cũng là ở một lần kỳ ngộ ngẫu nhiên, mới tìm được Lương Cửu Nguyệt chỗ ở cũ. Bất quá, bởi vì nhà ta phần mộ tổ tiên phong thủy đặc thù, ta không dám dễ dàng rời mộ, cho nên bố cục nơi này ấm trạch, bất quá là nhà ta tiền bối cùng Lương Cửu Nguyệt phu thêm mộ chôn gì và thôi. Nay tòa từ đường sở dĩ lựa chọn vị trí này, đầu tiên là bởi vì Lương Cửu Nguyệt là ngoại tang, để ở quỷ môn tuyến thượng lưu lại tiếp dẫn chi lộ, mặt khác là bởi vì Lương Cửu Nguyệt sinh thời thân phận tương đối đặc thù, sát sinh có chút nhiều, sát nghiệm tương đối trọng, ta cố tình lệch khỏi quỹ đạo cản vị một ít, chính là đạo lý này. Lục phi nói tương đối hàm hồ, nhưng vô luận Triệu Ngọc Đình vẫn là Mã Thanh Phong đều nghe minh bạch. Ngành sản xuất không thế nào sáng giỏi, sát sinh quá nhiều, sát nghiệm quá nặng, dựa theo quy củ, người như vậy căn bản đi không được thế giới Tây Phương Cực Lạc, 18 tầng địa ngục mới là nàng cuối cùng quy tụ, chẳng qua, Lục phi không muốn nói rõ thôi. Chương 3102. Cô nãi nãi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chương 3102. Cô nãi nãi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vô luận kinh Phật vẫn là đạo điển đối nhân tính khác nhau đều là giống nhau, đều sẽ có thiện ác chi phân. người tốt lên thiên đường, người xấu xuống địa ngục, đừng nói người thạo nghề, chính là bình thường dân chúng đều biết đạo lý này. Chắc không được Lục Phi đem Từ Đường thiết kế ở chẳng ra cái gì cả vị trí thượng, nguyên lai là nhà hắn vị kia, căn bản liền không đủ đi phương Tây cực lạc tư cách nha. Bất quá, lời này Triệu Ngọc Đình cũng chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm, nhưng trăm triệu không dám nhận Lục Phi trước mặt nói ra. Không thể giảng về không thể giảng, nhưng Triệu Ngọc Đình trong lòng lại thập phần tò mò. Lục Phi theo như lời cái này kêu Lương Cửu Nguyệt nữ nhân, rốt cuộc là đang làm gì nha? Sát sinh tương đối nhiều, sát nghiệm tương đối trọng, hảo gia hỏa, này mẹ nó còn không phải là tội ác tày trời sao? Một nữ nhân, có được này đó đặc điểm, ngay cả Triệu Ngọc Đình đều cảm giác sống lưng lạnh cả người, cũng khó trách vị này cô nãi nãi chết tha hương. Dựa theo Lục Phi đối vị này cô nãi nãi miêu tả, Từ Đường đích xác không thích hợp bãi ở Càn Vị Thượng, chủ yếu là bãi tại nơi đó cũng căn bản vô dụng, bất quá, lời nói cũng không thể nói quá tuyệt đối, đạo gia còn có hạng nhất siêu nhu bức học vấn, gọi là nghịch thiên sửa mệnh, sát sinh quá nhiều sát nghiệm quá nặng không sợ, chúng ta sửa một chút không phải được rồi sao? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc Đình dứt khoát nói ra tới, người nọ ra 2000 vạn lên sân khấu phí, không làm điểm chính sự nhi, hắn tổng cảm thấy thực xin lỗi Lục Phi vô lượng tiên tôn, Lục cư sĩ lấy ngài học thức, hẳn là biết đạo gia nghịch thiên sửa mệnh. Lục Phi xua xua tay, còn không đợi Triệu Ngọc Đình nói xong liền đánh gậy hắn cục cụ, kia gì, nàng sát nghiệm quá nặng, nghịch thiên sửa mệnh cục không dùng được. Ti. Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong hít hà một hơi, đạo môn vô thượng tuyệt học nghịch thiên sửa mệnh cục đều không dùng được, cô nãi nãi này rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Vô lượng tiên tôn, Lục cư sĩ, nếu chỉ là nghịch thiên sửa mệnh cục vô pháp hóa giải nói, hơn nữa Phật môn siêu độ đâu? Giờ phút này, Triệu Ngọc Đình cũng không rảnh lo cùng Phật môn thế bất lưỡng lập, Lục Phi đối bọn họ đủ ý tứ, hắn cần thiết chân thành lấy đãi. Lục Tơ Đông phí 2000 vạn lên sân khấu phí thỉnh bọn họ tới làm gì? Còn không phải là tới giúp Lục Phi bài ưu giải nạn sao? Tục nữ nói, người nọ tiền tài cùng người tiêu thai, nếu thu tiền, liền phải toàn tâm toàn ý vì chủ nhân phục vụ, bằng không, lấy tiền thời điểm, hắn đều sẽ cảm thấy không yên ổn. Triệu Ngọc Đình tuy rằng cách âm những cái đó con lựa chọn, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Phật môn siêu độ, thật là một môn cao thâm khó đoán học vấn, căn cứ người bất đồng đặc điểm, dùng bất đồng kinh văn tiến hành siêu độ, kia hiệu quả chính là chuẩn cờ mở nở giờ. Phật môn điển tịch trung ghi lại vô số trường hợp, liền chín thê ác nhân đều có thể siêu độ, sát sinh nhiều một ít kia có tính cái gì? Có Phật môn kinh văn siêu độ, hơn nữa bọn họ đạo môn nghịch thiên sửa mệnh cục, lại người xấu đều có thể làm nàng bỏ ác theo thiện. Huống hồ, Lục Phi ở Phật môn trung cũng có một ít nhân mạch, người khác không nói, Tuệ Hiền cái kia lão lửa chọc liền tuyệt đối không thành vấn đề, Triệu Ngọc Đình tin tưởng, chỉ cần Lục Phi đánh một cái huýt sáo, Tuệ Hiền tên kia, liền tính là ở vạn dặm ở ngoài, cũng sẽ ma lưu nhi lại đây cấp Lục Phi cổ động. Lục Phi cười khổ lắc đầu, nàng sát nghiệm quá nặng, siêu độ cũng vô dụng. Phép 3. Triệu Ngọc Đình một ngụm lao huyết suýt nữa phun ra tới, lần này hắn hoàn toàn hết chỗ nói rồi, liền đạo môn cùng Phật môn hợp tác cũng chưa dùng, vị này cô nãi nãi đến tàn nhẫn đến tình trạng gì? Ách quán man doanh, diệt sạch nhân gian này đó từ ngữ, chỉ sợ đều không đủ để hình dung. Giờ khắc này, Triệu Ngọc Đình lại nhìn về phía trên màn hình lớn Từ Đường hình nổi, cầm lòng không đậu dùng mình một cái, rất nhiều lông tơ đều dựng đứng lên, thậm chí có chút hối hận tiếp này đơn sinh ý đạo môn nghịch thiên sửa mệnh cục, Lục Phi đương nhiên biết, chẳng những biết, chính hắn liền sẽ, hơn nữa cảm xúc thâm hậu, nguyên nhân chính là vì như thế, Lục Phi càng hiểu biết, cái gọi là nghịch thiên sửa mệnh cục căn bản không có tưởng tượng như vậy ngu bức. Cái gọi là nghịch thiên sửa mệnh cục, nói trắng ra là cũng là phong thủy học một loại, chẳng qua, cái này cục xem không phải ngoại vật phong thủy, mà là người mệnh cách cùng tướng mạo, nói lại đơn giản một ít, chính là tương học thăng hoa bản, có thể căn cứ người sinh thần bát tự, tới tay thay đổi một người bề ngoài đặc thù, do đó thay đổi người này từ trường, chỉ thế mà thôi. Nói một cách khác, người này vận khí vẫn luôn thực không tồi, nhưng ngẫu nhiên phát sinh một chút tiểu ngoài ý muốn, trên mặt trường cái mục tử, hoặc là nhiều một chỗ thật nhỏ vết sẹo, từ đây vận khí liền đã xảy ra thay đổi, nếu gặp được chân chính hiểu công việc cao thủ, nhìn ra tật xấu, căn cứ người này bắt tự đem bề ngoài đặc thù tiến hành điều chỉnh, đích xác có thể thu hoạch kỳ hiệu, cần phải nói người này bị bệnh nan y không sống được bao lâu, dùng nghịch tiên sửa mệnh cục làm hắn sống. Lâu mấy năm, nay liền chỉ do vô nghĩa, căn bản không có khả năng làm được đến nội Phật môn siêu độ, Lục Phi cũng biết, nhưng hiểu biết không nhiều lắm, càng không có tự mình trải qua quá, bởi vậy, Lục Phi không mấy tin được, cho nên hắn không thể lấy Cửu Nguyệt làm thử nghiệm, vạn nhất không linh đâu. Phải biết rằng, Cửu Nguyệt cũng không phải là người bình thường, thổ phỉ xuất thân, sát sinh vô số, tính tình hòa bạo, hiểu hay không liền phải nổ súng, như vậy trọng sát nghiệm, sao có thể dễ dàng hóa giải đâu. Hơn nữa, Cửu Nguyệt trên người nhưng không chỉ là sát nghiệm cùng lệ khí, đời trước không có trở thành chính mình thế tử, liền tính không cùng Lục Phi oán giận quá, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút oán nghiệm, nghiêm trọng nhất chính là, này đó oán nghiệm còn không có tới kịp hóa giải, liền đột tử tha hương, căn cứ quỷ kinh phân loại, loại người này sau khi chết hung lệ chi khí nhất khủng bố, há có thể là siêu độ là có thể dễ dàng giải quyết. Chương 3103. Đạo gia cũng có hỏa khí. Chương 3103. Đạo gia cũng có hỏa khí. Lịch thiên sửa mệnh cục vô dụng, Phật gia siêu độ cũng vô dụng, Triệu Ngọc Đình hoàn toàn không lời gì để nói, trong lòng đối Lục Phi miêu tả vị này cô nãi nãi tò mò thực, còn có một ít sợ hãi. Cũng mặc kệ thế nào, vấn đề tổng muốn giải quyết đi. Này không được kia không được, hoàn toàn điên đảo kham dư quý củ, Triệu Ngọc Đình là không biết làm sao, hắn càng không rõ, nếu như vậy, Lục Phi cái này kỳ ba thiết kế lại có cái gì ý nghĩa đâu. Lục Phi thiết kế đã hoàn toàn điên đảo hắn nhận chi, đối mặt như vậy đặc thù tình huống, Triệu Ngọc Đình mỗi một tế bào đều hưng phấn lên. Lục cư sĩ, kia ngài như vậy thiết kế là có thể tiêu hóa ân, ngài nói vị kia lệ khí sao? Triệu Ngọc Đình tò mò hỏi. Lục Phi thật mạnh hút một ngụm yên, dứt khoát đáp, không thể. Phụt. Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong cho rằng, Lục Phi nếu bày ra cái này kỳ ba tạo hình, tất nhiên có chính hắn đạo lý, Lục cư sĩ không phải người bình thường, trải qua nhiều lần tiếp xúc, Triệu Ngọc Đình biết, Lục Phi bản lĩnh có thể so chính mình cao minh nhiều, Lục Phi nếu làm ra cái này kỳ ba thiết kế, tất nhiên là tính sẵn trong lòng, chẳng qua chính mình tài hèn học ít xem không rõ thôi. Xem không hiểu không quan hệ, đừng nhìn bần đạo tuổi không nhỏ, nhưng bần đạo lại có một viên siêng năng tiến tới tâm, đối mới mẹ sự vật giống nhau cam tâm tình nguyện, lao thánh nhân đều nói, không ngại học hỏi kẻ dưới không mất mặt không phải. Cho nên, Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong ôm cầu học thái độ, nghiêm túc mà lại nghiêm túc chờ đợi Lục Phi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, nhưng thần kinh căng thẳng, lỗ tai dựng thẳng, kết quả là được đến lại là cái này đáp án. Hai vị lao đạo lỗ mũi châu vai, một ngụm lao huyết vọt tới cổ họng suýt nữa phun tới, miễn bản nhiều nhục chí vô lượng tiên tôn, kia ngài đây là? Triệu Ngọc Đình mặt đỏ thai hừng hỏi. Nghĩ đến Lương Cửu Nguyệt chức nghiệp cùng trải qua, Lục Phi cũng mút cao răng, nói thật, hắn cũng không có hoàn toàn biện pháp giải quyết, vì cái này, gần nhất 2 tháng tới, nhưng đem Lục Phi cấp sầu hỏng rồi, cuối cùng, vắt hết óc nghĩ đến một loại khả năng, đương nhiên, cũng chỉ là một loại khả năng, đến nơi được chưa, còn muốn thử quá mới biết được, đây cũng là trước mắt duy nhất được không biện pháp, cũng cần thiết muốn nếm thử, tổng không thể mắt thấy Cửu Nguyệt vong hồn hạ vô gian địa. Ngục Vĩnh Thế không được siêu sinh mà mặc kệ không hỏi đi. Đời trước, chính mình đã rất xin lỗi nàng, này một đời, chẳng sợ có một đường hy vọng, Lục Phi cũng không muốn từ bỏ. Nói thật, Mã Vĩ Sơn phong thủy bố cục, Lục Phi so bất luận kẻ nào đều hiểu biết, không nói là không chê vào đâu được, cho dù có một ít vấn đề, nhưng cũng đều không ảnh hưởng toàn cục, không đến mức phá hư từ trường căn bản. Lục Phi như thế nhiệt tình đem Triệu Ngọc Đình hai người mời tới, chính là tưởng ở cái này vấn đề thượng, nghe một chút bọn họ ý kiến, lấy thừa bù thiếu, cuối cùng xác định một cái chính xác nhất phương án. Kỳ thật, muốn giải quyết như vậy nan đề, Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong học thức nhiều ít có chút không đủ nhìn, Lục Phi sở dĩ tìm bọn họ, chủ yếu là xuất phát từ đối bọn họ tín nhiệm, về Cửu Nguyệt sự tình, ở Lục Phi nơi này xem như cao đẳng cơ mật, hắn tuyệt không hy vọng bị người ngoài biết, Lục Phi đối Mã Thanh Phong nhân phẩm tin được, tiếp xúc quá nhiều lần, đối Triệu Ngọc Đình cũng có điều hiểu biết, bởi vậy, mới yên tâm mời bọn họ lại đây, đây cũng là vì cái gì Bạch Nhạc Sơn Mao toại tự đề cử mình, Lục Phi lại bỏ mặc nguyên nhân đến nỗi bọn họ hay không có bản lĩnh giúp chính mình giải quyết nan đề, Lục Phi kỳ thật không ôm có quá lớn hy vọng, chính mình đều giải quyết không được, còn có thể trông cậy vào người khác. Tìm bọn họ, kỳ thật liền tính là một loại tâm linh ký thác đi, có người giúp đỡ ra chủ ý, Lục Phi nhiều ít có thể cảm thấy tâm an. Nghĩ nghĩ, Lục Phi tới đến màn hình lớn trước, điểm chỉ từ đường hình nổi nói, kỳ thật, từ đường hướng lên trời chính điện theo ý ta tới cũng không quan trọng, ta căn bản là không trông cậy vào Cửu Nguyệt cùng nhà ta tiền bối có thể được đến hương khói cung phụng. Lục Phi như vậy vừa nói, Triệu Ngọc Đình liền càng ngộp bức. Hướng lên trời chính điện không quan trọng, hương khói cũng không quan trọng, vậy ngươi làm lớn như vậy trường hợp lộng một cái từ đường làm mấy cái ý tứ? Chơi đâu? Không chờ Triệu Ngọc Đình đặt câu hỏi, Lục Phi chỉ vào từ đường tây phối điện tiếp tục nói, Triệu chân nhân ngài xem nơi này, kết hợp chỉnh thể phong thủy bố cục bắt quái đi hướng, nơi này là tám môn nào một môn? Ách, cái này, Lục Phi đem hai vị lao đạo cấp hỏi kẹt. Mã Vĩ Sơn cùng với trung quanh phong thủy cục chỉnh thể, là một cái âm dương thái cực đồ hình tượng, thái cực sinh bắt quái, căn cứ cái này thái cực đồ, suy đoán bắt quái đồ, cái này nhưng thật ra đơn giản, cần phải tưởng ở suy đoán ra tới bắt quái đồ chung xác định một chỗ chính xác địa vị trí, kia khó khăn liền quá lớn. Nếu là ở hiện trường, dùng la bàn định vị còn phương tiện một ít, nhưng tại hậu phương đối ứng chính là tivi màn hình, la bàn căn bản liền dùng không thượng, này còn làm cái con khỉ a. Hú hồ, lớn như vậy bố cục, liền tính là cầm la bàn ở hiện trường, không có một hai ngày công phu đều không nhất định có thể làm được, hiện giờ ở chỗ này, đối với màn hình lớn, Lục Phi liền hỏi hắn cái này điểm là tám môn chung nào một môn, này không phải quản cô tử muốn hài tử, làm khó người khác sao? Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong hai mặt nhìn nhau, hai người đều là đầy mặt đỏ bừng, cảm giác ngượng ngùng không chỗ dung thân, thậm chí cảm giác có chút khó đủ, này cũng chính là lục đại thần tài, đổi làm những người khác, hai vị đạo gia thế nào cũng phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, làm đối phương biết, đạo gia cũng là có hòa khí. Chương 3104. Không phải này một câu. Chương 3104, không phải này một câu. Triệu Ngọc Đình đích xác thượng hỏa, bất quá, hắn nhưng không dám đối với Lục Phi phát tiết, vui lùa cái gì vậy, Lục Phi chính là hắn thần tài đại khách hàng, cùng Lục Phi phát giận, chẳng lẽ là tưởng Diên Khánh quan trước mắt rất tốt cục diện, một đêm trở lại trước giải phóng sao? Tuy rằng không dám phát giận, nhưng Triệu Ngọc Đình sắc mặt lại xấu hổ muốn mệnh, Lục Phi không có nghe được Triệu Ngọc Đình trả lời, quay lại đầu nhìn đến vị này đạo gia sắc mặt, tức khắc hiểu được. Lục Phi vô đùi, có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi ha đạo gia, là ta vừa rồi quá hưng phấn, ngài không cần đa tâm, trên màn hình lớn chỉ là chụp hình, không có tham chiếu vật, mặc cho ai cũng nhìn không ra tới, lúc trước ta ở hiện trường, dùng hoàng tuyển trí tôn định vị, cũng là dùng 3 ngày thời gian mới xác định xuống dưới, vừa rồi ta như vậy hỏi ngài, thật là làm khó người khác, là ta sai lầm. Lục Phi như vậy vừa nói, tức khắc hóa giải xấu hổ không khí, Triệu Ngọc Đình sắc mặt khôi phục lại, ngược lại có chút ngượng ngùng. Nhân ra Lục Phi là nhân vật nào? Thế nhưng cùng chính mình xin lỗi giải thích, này thật sự quá khó được, chỉ bằng điểm này, liền đủ để chứng minh Lục Phi đối bọn họ cũng đủ coi trọng. Triệu Ngọc Đình trong lòng áp lực tiêu tán, chuẩn bị cùng Lục Phi khách khí vài câu, nhưng hắn đột nhiên nhăn chặt mày, giống như nhớ tới cái gì. Lục cư sĩ, ngài vừa rồi nói cái gì? Ngài nói ngài dùng chính là Hoàng Tuyên Chí Tôn. Nói lời này thời điểm, Triệu Ngọc Đình đầy mặt kinh ngạc, dâu đều rầu lên, miệng lớn lên đều có thể nhét vào hai cái lột da trứng gà. Nay phúc biểu tình, cũng không phải là thuyết minh Triệu Ngọc Đình không tiền đồ, thật sự là Hoàng Tuyên Chí Tôn danh khí quá lớn, Hoàng Tuyên Chí Tôn la bản, cùng mặt khác la bản so sánh với, đó chính là định chế bản bù gạ tỷ siêu chạy cùng hai dương ha di khác nhau, phàm là người thạo nghề, nghe thấy cái này tên, tuyệt đối sẽ không có người thờ ơ. Đối với Triệu Ngọc Đình cái này thường xuyên buồng nghịch la bàn chuyên gia tới nói, liền càng không thể ngoại lệ. So sánh với dưới, Mã Thanh Phong biểu tình so Triệu Ngọc Đình còn muốn khoa trương nhiều, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới, hầu kết không ngừng mấp máy, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Thấy này nhị vị biểu tình, Lục Phi cũng ý thức được chính mình nói sai, bất quá lời nói đã nói đi ra ngoài, quả quyết không thể thu hồi tới, đành phải cười ha hả gật gật đầu tiên a. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Được đến xác định đáp án, hai vị đạo gia thiếu chút nữa điên mất, Mã Thanh Phong càng là trực tiếp nhảy dựng lên vô lượng thiên tôn, Lục cư sĩ, nói như vậy, Hoàng Tuyển Chí Tôn ở ngài trong tay. Triệu Ngọc Đình kích động giữ chặt Lục Phi tay, lớn tiếng reo lên ách đúng vậy. Hai vị lao đạo phản ứng đem Lục Phi hoảng sợ, theo bản năng gật gật đầu thật sự. Thật sự a? A a a. Triệu Ngọc Đình rốt cuộc ngăn chặn không được kích động tâm tình, làm bạn nhiều năm kim cương đuôi ngựa phất trần tùy tay ném ra thật xa, đôi tay bắt lấy Lục Phi không ngừng lay động Hoàng Tuyển Chí Tôn, Hoàng Tuyển Chí Tôn a. Lục cư sĩ, Lục đại lão bản, cầu xin ngài, có thể hay không làm bần đạo mở mở mắt, kiến thức một chút Hoàng Tuyển Chí Tôn tuyệt thế dung nhan, cầu ngài. Triệu Ngọc Đình trông mòn con mắt nhìn Lục Phi, đôi mắt lấp lánh tỏa ánh sáng, tràn đầy đều là chờ đợi, kia biểu tình, thậm chí so truy tinh tộc nhìn thấy chính mình thần tượng còn muốn khoa trương. Lục Phi trong lúc nhất thời, thật là có chút không thích hướng đạo gia ngài bình tĩnh một chút. Tránh thoát khai Triệu Ngọc Đình trói buộc, Lục Phi ngược sau một bước nói, Triệu chân nhân, ngài bình tĩnh, chúng ta là bằng hữu, Hoàng Tuyển Chí Tôn ở trong tay ta, ngài đương nhiên có thể nhìn đến, chẳng qua, Hoàng Tuyển Chí Tôn hiện tại ở nhà ta, ta đây liền làm người đưa lại đây, chúng ta bên này sau khi kết thúc, làm ngài xem cái đủ được không? Lục Phi một bên nói một bên nhẹ nhàng xoa xoa bả vai, hảo gia hỏa, lão già này sức lực thật đúng là đại, đem chính mình chảo sinh đau, đến nỗi sao? Triệu Ngọc Đình cũng ý thức được chính mình thất thố, liên tục xua tay nói, ngượng ngùng Lục cư sĩ, bần đạo thất thố, bần đạo đối Hoàng Tuyển Chí Tôn ngưỡng mộ đã lâu, đột nhiên nghe được Hoàng Tuyển Chí Tôn tên, cho nên mới. Lục Phi xua xua tay nói, không quan hệ, ta có thể lý giải, có thể lý giải. Hắc hắc. Triệu Ngọc Đình xấu hổ cười cười, đa tạ Lục cư sĩ bao dung. Triệu Ngọc Đình nói xong nhìn thoáng qua sư đệ Mã Thanh Phong, đem hắn giật nảy mình, Mã Thanh Phong vẫn như cũ vẫn duy trì kia phó khoa trương biểu tình, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ tím, ngũ quan chồng chất thật là dữ tợn. Triệu Ngọc Đình kéo Mã Thanh Phong một chút, hận sắc không thành thép hừ lạnh nói, sư đệ, ngươi đang làm cái gì? Ở Lục cư sĩ trước mặt như thế thất thố, còn thể thống gì? Phúc. Lục Phi thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, ngươi là không thấy được vừa rồi chính ngươi là bộ dáng gì, ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói nhân ra đường cái lớn lên đâu, thực sự có ý tứ. Đại Mã Thanh Phong cũng khôi phục lại, Triệu Ngọc Đình lúc này mới nhặt lên ném đến phát trần, đánh tập tay đáp lên nói, Lục cư sĩ, Mã sư đệ chưa hiểu việc đời, thỉnh ngài nhiều hơn thông cảm. Ha ha, không quan hệ, chúng ta tiếp tục đi. Tốt tốt. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta nói chỗ nào rồi? Bị Triệu Ngọc Đình như vậy một nháo, Lục Phi rối loạn tiết tấu. Triệu Ngọc Đình gật gật đầu, đầy mặt nghiêm túc nói, Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, hồi Lục cư sĩ, vừa rồi ngài giảng đến Hoàng Tuyển Chí Tôn la bàn. Phúc không phải câu này. Lục Phi thật sự không khống chế được, cấp Triệu Ngọc Đình một cái đại đại xem thường. Mã Thanh Phong đánh tập tay nói, đích xác không phải câu này, Lục cư sĩ ngài vừa rồi nói, này liền làm người đem Hoàng Tuyển Chí Tôn mời đến, cho chúng ta sư huynh đệ mở mắt. Phúc. Lục Phi một đắp cái chán, đột nhiên dâng lên muốn mắng chửi người xúc động. Chương 3105. Được lợi giả. Chương 3105. Được lợi giả. Mẹ nó. Lục Phi hảo muốn mắng người, lần đầu tiên đối chính mình nói sai hối hận không ngã. Này hai cái lô mũi trâu, phía trước vẫn luôn đều thực bình thường, nhưng từ nghe được Hoàng Tuyển Chí Tôn lúc sau, liền hoàn toàn ma trượng, tăng câu nói không rời Hoàng Tuyển Chí Tôn, khí Lục Phi thẳng trợn trắng mắt. Nhìn một cái kia một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, còn không phải là một phương la bàn sao, đến mức này sao? Lục Phi trong lòng phức tạp, nhưng hắn lại xem nhẹ Hoàng Tuyển Chí Tôn ở trong ngành trung địa vị, phàm là biết này phương chí bảo, nghe được Hoàng Tuyển Chí Tôn tên, tuyệt đối không ai có thể thờ ơ. Triệu Ngọc Đình hai người tâm tình, hoàn toàn thuộc về chân tình biểu lộ. Nhớ trước đây Lục Phi mới xuất đạo thời điểm, nhìn thấy tâm di bảo bối, so với bọn hắn còn muốn khoa trương, chẳng qua hiện tại bảo bối đông đảo chết lặng mà thôi. Hai vị đạo gia, ta nói rõ ràng, Hoàng Tuyển Chí Tôn liền ở ta nơi này, nói cho các ngươi thượng mắt, liền nhất định nói làm được, chúng ta trước làm chính sự nhi được không? Lục Phi sắc mặt hơi hơi âm trầm, Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong lúc này mới thu hồi kích động tâm tình, trở nên bình thường lên tốt tốt. Lục cư sĩ ngài thỉnh tiếp tục. Ta bị hai cái lô mũi trâu này một quấy rối, Lục Phi tiết tấu hoàn toàn quấy dày, lần này hắn là thật sự nghĩ không ra vừa rồi tiến hành đến chỗ nào rồi, nhưng hắn lại không dám hỏi Triệu Ngọc Đình, nếu là gia hỏa này nhắc lại Hoàng Tuyển Chí Tôn, Lục Phi thế nào cũng phải điên rồi không thể. Suy nghĩ một hồi lâu, Lục Phi một phách chán lúc này mới nghĩ tới đúng rồi, vừa rồi nói tới đây là tám môn nào một môn. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Triệu Ngọc Đình Mã Thanh Phong liên tục gật đầu. Lục Phi hít sâu một hơi, tầm mắt một lần nữa trở lại trên màn hình lớn ta ở hiện trường suy đoán 3 ngày tả hữu, lúc này mới đem vị trí này xác định xuống dưới, căn cứ ta suy đoán, từ đường chính điện vị trí vừa lúc là tám môn trung sinh môn. Sinh môn sinh môn thuộc thổ, cư phía đông bắc cân cùng, đang lúc lập xuân lúc sau, vạn vật sống lại, dương khí quay lại, thổ sinh vạn vật, cho nên cổ nhân mệnh danh là sinh môn, đại cắt đại lợi chi môn. Sinh môn vượng với 4 mùa nguyệt, đặc biệt là xấu, dần chi nguyệt, tương với hạ, hưu với thu, tụ với đông, chết vào xuân. Sinh môn cư cấn cung phục ngầm, cư khôn cung phản ngầm, cư tốn cung nhập mộ, cư chấn cung chịu khắc, cư ly cung đại cát, cư càn đoái nhị cung thứ cát, cư khảm cung bị bắt. Bởi vậy, ta cố tình tránh đi chấn cung cùng khảm vị, cho nên cùng đại chúng từ đường mở cửa đi hướng có chút không hợp nhau. Lục Phi nói nơi này, Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình chỉ là nhìn ra từ đường vị trí hướng không đúng, nhưng không nghĩ tới, nhân ra Lục Phi ngay từ đầu liền không để ý quy củ, mà là vận dụng kỳ môn độn giáp tiến hành bố cục, bày ra vị trí này, chỉ là định ra sinh môn, hơn nữa tránh đi chấn cung cùng khảm vị, như vậy kỳ lạ ý tưởng, Triệu Ngọc Đình thề, liền tính làm hắn tưởng một vạn năm, hắn cũng không nghĩ ra được. Lục Phi, thật là kỳ nhân cũng, không phục không được a. Hai vị lao đạo phản ứng, đều bị Lục Phi xem ở trong mắt, có như vậy phản ứng, thuyết minh bọn họ nghe minh bạch chính mình bố cục, có thể đổi kịp chính mình tiết tấu, kỳ thật, này liền thật là không dễ, không có điểm thật bản lĩnh, chính mình nói này đó, không cầm sách vở đối chiếu, thật không nhất định có thể nghe hiểu được. Lục Phi tiếp tục nói, sinh môn đại cát, đại biểu sinh sôi không thôi, ta nếu vô pháp hóa giải cựu nguyệt lệ khí, như vậy ta duy nhất có thể nghĩ đến, cũng chỉ có đem từ đường kiến ở sinh trên cửa, dùng chỉnh thể bố cục từ trường, tầm bổ cựu nguyện vong hồn. Hai vị đạo gia giúp ta suy nghĩ một chút, biện pháp này có được hay không? Nếu hai vị còn có càng tốt biện pháp, cũng thỉnh không tiếc nói ra, ta Lục Phi tất có thâm tạ. Lục Phi lần này không có nửa điểm dấu dếm, rằng cũng phi thường thấu triệt, Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong nghe được rành mạch, cũng hoàn toàn minh bạch. Dựa theo Lục Phi miêu tả, Lương Cửu Nguyệt vong hồn tuyệt đối vô pháp đã chịu phương Tây tiếp dẫn, mà Lục Phi lại không nghĩ nàng vong hồn hạ vô gian địa ngục, cho nên Lục Phi muốn đem Lương Cửu Nguyệt vong hồn tạm thời lưu tại nàng chỗ ở cũ, bại hạ to lớn phong thủy đại trận, lấy sơn xuyên từ trường cùng thiên địa linh khí tẩm bổ vong hồn, hóa giải đối phương lệ khí, nói trắng ra là đây là cao cấp vô số lần nghịch thiên sửa mệnh. Chính như Lục Phi theo như lời, bọn họ đích xác có thực học, hơn nữa còn có phong phú kinh nghiệm, hai người đem Lục Phi thiết kế ở trong lòng cộng lại một phen, liếc nhau, đều ở đối phương trên mặt nhìn ra vẻ khiếp sợ. Lục Phi ý tưởng chợt vừa thấy có chút chẳng ra cái gì cả, thậm chí giống người ngoài nghề hạt mân mê, nhưng cẩn thận tính một chút, lại từng bước vì doanh, tính khả thi phi thường cao đến nỗi Lục Phi câu kia tất có thâm tạ bọn họ nhị vị dứt khoát trực tiếp xem nhẹ. Lục Phi cái này kỳ lạ ý tưởng, đều xa xa vượt qua bọn họ nhận chi, còn trông cậy vào bọn họ lấy ra càng tốt điểm tử, kia sao có thể đâu. Nói nữa, Lục Phi biện pháp này nếu thật là được không nói, bọn họ sau này cũng có thể sống học sống dùng, có thể nói, bọn họ là trực tiếp tiền lời giả, không cho Lục Phi bản quyền phí, đều đã là thực quá mức, chỗ nào còn có mặt mũi muốn nhân ra tiền trà nước a. Tiếp theo, Triệu Ngọc Đình sư huynh đệ nhỏ giọng nói thầm lên, theo hai người thương lượng, hai người biểu tình càng ngày càng hưng phấn, tuy rằng Lục Phi biện pháp là bọn họ trước nay đều không có tiếp xúc quá, nhưng căn cứ bọn họ nắm giữ tri thức tiến hành suy đoán, lại phát hiện thật sự được không, chẳng qua có một ít chi tiết, còn muốn cẩn thận cân nhắc, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Chương 3106, Ngũ hành thiếu thổ. Chương 3106, Ngũ hành thiếu thổ. Triệu Ngọc Đình cùng sư đệ Mã Thanh Phong liếc nhau, đều ở đối phương ánh mắt châu thấy được hưng phấn. Lục Phi theo như lời này đó, phản phất cho bọn hắn một lần nữa mở ra một phiến cửa sổ, kẻ nhạt chưa từng nghe thấy, nhưng lại có cực cao tính khả thi. Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong trước nay đều không phải cổ hủ người, bọn họ có gan theo đuổi mới mẻ sự vật, chỉ cần là chính xác, bọn họ đương nhiên có thể tiếp thu. Lục Phi giảng này đó trước kia đích xác chưa từng có tiếp xúc quá, nhưng này lại có quan hệ gì? Hiện giờ Thần Châu sở hữu văn hóa, không đều là từ không đến có từng điểm tích lũy ra tới sao? Chỉ cần là chính xác, chỉ cần có thể chịu được lịch sử kiểm nghiệm, đó chính là chính xác. Không chỉ như thế, lại còn có rất có khả năng lưu danh thiên cổ. Đây chính là khai sáng phát minh rất tốt chuyện này. Nếu thành công, Lục Phi tên này tất nhiên sẽ bị ký lục ở lịch sử bên trong, mặc dù là bao nhiêu năm sau, cũng sẽ bị đại gia nói chuyện say xưa, mà hai người bọn họ có thể làm lịch sử nhân chứng, giữ dội vinh hạnh a. Không chỉ như thế, bọn họ còn có thể học được một môn tân tri thức, lại còn có không cần dạy học phí, này mẹ nó quả thực quá có lời. Hưng phấn qua đi, ba người một lần nữa ngồi xuống, dựa theo Lục Phi ý nghĩ từng điểm cân nhắc, do đó bài trừ các loại lỗ hổng. Theo cân nhắc, Triệu Ngọc Đình hai người càng thêm kích động, tổng thể tới nói, Lục Phi ý tưởng tuy rằng siêu việt bọn họ dĩ vãng nhận chi, nhưng tính khả thi phi thường cao, bất quá, đương nhiên, nơi này đồng dạng cũng có không hợp lý địa phương. Mã Thanh Phong liền đưa ra chính mình nghi ngờ vô lượng thiên tôn, Lục cư sĩ, ngài ý tưởng phi thường chi cao minh, bất quá, theo bần đạo biết, sinh môn đại cát, lợi cho cầu tài, chinh chiến đi ra ngoài, gả cưới kiến tạo cũng vì cát lợi, nhưng duy độc bất lợi mai táng lo việc tăng ma, này. Không chờ Lục Phi lên tiếng, Triệu Ngọc Đình xua xua tay liền đánh gãy sư đệ vấn đề. Sư đệ, ta cho rằng ngươi lo lắng căn bản không phải vấn đề. Ngươi nói không sai, sinh môn đích xác bất lợi với lo việc tang ma thổ táng, nhưng ngươi chớ quên, Lục cư sĩ ngay từ đầu chuẩn bị xây dựng chính là mộ chôn di vật. Mộ chôn di vật tuy rằng cũng coi như là âm trạch, bất quá vấn đề này thực hảo giải quyết, chúng ta căn bản không cần kiến tạo mộ chôn di vật phân mộ, trực tiếp dùng từ đường cung phụng liền có thể tránh cho mấy vấn đề này. Lục Phi cấp Triệu Ngọc Đình dựng cái ngón tay cái, cười nói, Triệu chân nhân nói không tồi, ta cũng là như vậy tưởng. Nói cách khác, ở cái này vị trí kiến tạo từ đường, căn bản chính là làm điều thừa. Lục Phi đối Triệu Ngọc Đình đầu góc linh hoạt phi thường vừa lòng, Mã Thanh Phong lại mặt già ửng đỏ, cảm thấy nhiều ít có chút xấu hổ sư mình, ngươi biện pháp này đích xác có thể lẩn tránh vấn đề này, chính là, chúng ta Thần Châu giảng chính là xuống mộ vì ăn, đây là đối người chết tôn trọng, liền tính là mộ chôn di vật, không nhập thổ cũng có chút không thể nào nói nổi đi. Từ đường cung phụng linh bài cùng bắt tự, mục đích là vì cung phụng hương khói, này cùng xuống mộ vì ăn căn bản chính là hai chuyện khác nhau, nói nữa, không vào thổ vì ăn nói, tất nhiên sẽ là ngũ hành lại thổ, đây chính là tối kỵ huy nha. Mã Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Triệu Ngọc Đình ha hả cười nói, phúc sinh vô lượng tiên tôn, sư đệ ngươi vẫn là bộ dáng cũ, quá cứng nhắc, bần đạo thường xuyên cùng ngươi nói, làm chuyện gì đều phải động não, hơn nữa muốn căn cứ bất đồng tình huống linh hoạt vận dụng, nhiều năm như vậy ngươi trước sau vô pháp đột phá, chính là nguyên nhân này. Ngươi nói không sai, ngũ hành thiếu một thật là tối kỵ, bất quá, vấn đề này quá hảo giải quyết. Như thế nào giải quyết? Bị sư huynh giáo huấn, Mã Thanh Phong rất là buồn bực, mày cũng nhíu lại. Triệu Ngọc Đình không có lập tức trả lời hắn, mà là xoay mặt nhìn về phía Lục Phi. Lục Phi hơi hơi mỉm cười, làm cái thỉnh thủ thế, ý bảo hắn tiếp tục ở Lục Phi trước mặt. Triệu Ngọc Đình không hảo phô trương, nhưng giáo huấn sư đệ phương diện này, hắn chính là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, lại lần nữa đối mặt Mã Thanh Phong, đại sư huynh cùng đại chân nhân khí thế tức khắc hiện ra tới, bày ra một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, than nhẹ một tiếng nói, ngũ hành thiếu thổ, chúng ta đem thiếu một khối bổ tề không phải tề sống sao? Ách như thế nào bổ? Mã Thanh Phong thật là người tốt, tốt bụng, đặc biệt thật sự, nhưng người này cũng có khuyết điểm, đó chính là có chút chết cân não, trừ phi linh quang chợt hiện, tuyệt đại đa số thời điểm đều không hiểu lắm đến biến báo. Theo lý thuyết, lấy hắn ở Diên Khánh Quan tu hành năm đầu cùng tư lịch, địa vị liền tính không bằng Triệu Ngọc Đình, cũng sẽ không kém quá nhiều, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, hai người chênh lệch lại càng lúc càng lớn, chủ yếu chính là phương diện này nguyên nhân, bởi vậy, Triệu Ngọc Đình nói chính là có ý tứ gì, hắn căn bản là không suy nghĩ cẩn thận. Triệu Ngọc Đình biết sư đệ lại chui vào giúp vào Sừng Châu, bất quá, này cũng không phải là cùng hắn phân cao thấp thời điểm, nhân gia lục cư sĩ còn chờ đâu, chậm trễ nhân gia chính sự nhi nhưng không tốt, hơn nữa, hắn còn sốt ruột thấy Hoàng Tuyển Chí Tôn đâu, chỗ nào có thời gian rỗi cùng sư đệ tích cực nhi a. Vô Lượng Tiên Tôn, sư đệ, nếu ở từ đường phía dưới kiến tạo một tòa địa cung, ngươi xem. Ti. Chết cân não về chết cân não, nhưng này nhưng không tỏ vẻ Mã Thanh Phong không có thực học, hắn chỉ là vòng bất quá cái kia con mà thôi, hiện tại sư huynh hơi thêm đề điểm, Mã Thanh Phong tức khắc phản ứng lại đây địa cung. Đúng vậy, kiến tạo một tòa địa cung cũng chẳng khác nào chui từ dưới đất lên, này không phải ngũ hành đều toàn sao? Đáng chết, đơn giản như vậy đạo lý, bần đạo như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Chương 3107, 200 cân. Chương 3107, 200 cân. Phản ứng lại đây Mã Thanh Phong, hối hận vô cái chán, sắc mặt càng đỏ, không trách sư huynh luôn là nói chính mình không hiểu được biến báo, xem ra lời này thật đúng là không oan uổng chính mình, quá mất mặt. Kỳ thật, Mã Thanh Phong cũng biết chính mình có cái này tật xấu, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, chính là sửa bất quá tới, bình thường bị sư huynh nói móc vấn giáo, nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, chính là hôm nay ở lục cư sĩ trước mặt mất mặt xấu hổ, Mã đạo trưởng nhiều ít có chút chịu không nổi. Lục Phi ha hả cười, vỗ vô Mã Thanh Phong bả vai nói, quan tâm sẽ bị loạn, đạo gia đây cũng là vì ta suy nghĩ, khó tránh khỏi có chút tâm phiền ý loạn, này thực bình thường, Mã đạo trưởng, vất vả ngươi. Lục Phi lời nói không nhiều lắm, lại gai đúng chỗ ngứa, chẳng những giúp Mã Thanh Phong giải vây, còn liên quan một phen khen tặng, nhưng đem Mã Thanh Phong cấp cảm động hỏng rồi. Kỳ thật căn bản không cần thiết, Triệu Ngọc Đình là hắn sư huynh đương nhiên biết hắn cái này tật xấu, Lục Phi cùng hắn quan hệ cá nhân thực không tồi, lần này mời Triệu Ngọc Đình lại đây hỗ trợ, kỳ thật thuần túy là xem ở Mã Thanh Phong mặt mũi, đương nhiên sẽ không bỏ đá xuống giếng. Mã Thanh Phong hướng về phía Lục Phi gật gật đầu nói, cảm tạ Lục cư sĩ lý giải, vất vả không tính là, có thể cho ngài giúp điểm tiểu vội, là bần đạo vinh hạnh. Sư huynh nói không tồi, ở cái này vị trí kiến tạo một tòa địa cung, ngũ hành đều toàn, hoàn mỹ vô khuyết, sở hữu vấn đề giải quyết dễ dàng, ở bần đạo xem ra, ngài thiết kế hoàn toàn được không? Chẳng qua, bần đạo kiến nghị, địa cung trưng bày một ít pháp khí, hoặc là tầm bổ sinh cơ bảo vật, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt, chẳng qua, loại này bảo vật không tốt lắm tìm ba. Mã Thanh Phong nói xong, Triệu Ngọc Đình Bạch Nhãn Nhi liền phi lên, tâm nói ta cái này sư đệ, hôm nay đây là làm sao vậy, nói chuyện phía trước như thế nào bất quá đầu óc đâu, Lục Phi là đang làm gì ngươi đã quên. Hắn cái gì bảo bối không có a? Hắn nếu nghĩ đến kiến tạo địa cung, bên trong đều phóng chút cái gì, nhân gia đã sớm nghĩ kỹ rồi, còn dùng đến ngươi tới chúc phúc sao, thật là làm điều thừa. Lục Phi nhưng không tưởng nhiều như vậy, ở Lục Phi xem ra, Mã Thanh Phong có thể nói ra những lời này, đủ để thấy được nhân gia là thật sự quan tâm chính mình, bằng hữu như vậy, Lục Phi cầu mà không được, như thế nào sẽ ghét bỏ nhân gia đâu. Lục Phi khẽ gật đầu, thực nghiêm túc nói, Mã đạo trưởng ngài cùng ta nghĩ đến cùng nhau, thật không dám giấu giếm, yêu cầu bảo bối, ta đã chuẩn bị hảo. Tầm bổ sinh cơ bảo vật, ta chuẩn bị dùng cơ thể sống ngàn năm thái tuế nhục linh chi, ngài xem cái này có thể sao? Phúc, khu khu. Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong vừa nghe, trong mắt đều trợn tròn Vô Lượng Tiên Tôn, Lục cư sĩ, ngài vừa rồi nói cái gì? Triệu Ngọc Đình thân cổ reo lên ách. Lục Phi nao nao, kia gì, thái tuế nhục linh chi a, có thể chứ? Ngàn năm thái tuế. Ân. Sống. Đúng vậy. Ti. Hai vị đạo gia hít hà một hơi, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Vô Lượng Tiên Tôn, Lục cư sĩ, ngài không phải là cùng bần đạo nói dẫn đi? Lục Phi ha hả cười, sao có thể? Ta thiên a, cơ thể sống ngàn năm nhục linh chi, Vô Lượng Tiên Tôn, ngài là từ đâu làm đến, có bao nhiêu? Triệu Ngọc Đình đều nói năng lộn xộn. Lục Phi vươn hai ngón tay khoa tay múa chân một chút, Triệu Ngọc Đình vừa thấy, hơi hơi có chút thất vọng, hai cân. Nga, hai cân cũng không ít, chỉ cần là cơ thể sống liền không thành vấn đề. Lục Phi cười lắc đầu, 200 cân, thuần trắng nhục linh chi, sống. 200 cân, khu khu. Triệu Ngọc Đình khiếp sợ rất nhiều, cổ lại rút dài quá 2 cm, miệng trường tới rồi cực hạn. Kỳ thật, Lục Phi lời này nói phi thường bảo thủ, trong tay hắn kia cây nhục linh chi, chừng 1.200 cân. Gần nhất đã hơn một năm, trừ bỏ Lương Quan Hưng cùng Tiết Thái Hòa ngẫu nhiên cắt một chút làm thuốc ở ngoài, liền trước nay không nhúc nhích quá. Hơn nữa, kia cây nhục linh chi sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, Lục Phi cho nó chế tạo nhất thoải mái sinh hoạt hoàn cảnh, trải qua hơn 2 năm sinh trưởng, tuy rằng nhìn không ra thể tích có rõ ràng tăng trưởng, nhưng trọng lượng lại thật đánh thật chướng 20 kg giảm, này đã xa xa vượt qua Lục Phi mong muốn. Lần này vì cựu nguyện, Lục Phi khẽ cắn môi, quyết định tách ra 200 kg giảm cơ thể sống đưa tới Mã Vi Sơn, cho nên hắn chỉ nói là 200 cân. Con hảo, hắn chỉ nói 200 cân, nếu nói 1.200 cân nói, phòng trường Triệu Ngọc Đình thế nào cũng phải bệnh tim phát tác, chết ở chỗ này không thể. Cũng may, Triệu Chân Nhân trái tim miễn cưỡng thừa nhận ở 200 cân kích thích, nhưng mặc dù không xảy ra việc gì nhi, cũng là không ngừng trợn trắng mắt nhi, kia trạng thái nhiều ít có chút dọa người không sai, chính là 200 cân, kia gì, đạo gia ngại không có việc gì đi. Lục Phi quan tâm hỏi hô. Ngẹn nửa phút, Triệu Ngọc Đình khẩu khí này cuối cùng thở hổn hển đi lên, xua xua tay hữu khí vô lực nói, cảm ơn Lục cư sĩ quan tâm, bần đạo không thành vấn đề. Lục cư sĩ, bần đạo có thể hỏi một chút, là thuần sao? Đến chi thuần, thuần trắng nhục linh chi. Lục Phi khẳng định nói Vô Lượng Tiên Tôn, bà bối, siêu cấp đại bà bối, vật đáo vô giá hoa. Triệu Ngọc Đình ngẩng đầu nhìn trời phát ra từ nội tâm cảm thán lên Lục cư sĩ, bậc này kỳ chân thiên tài địa bảo, ngài là từ chỗ nào được đến đâu? Lục Phi ha hả cười nói, cái này lại nói tiếp, chỉ do trùng hợp, hơn 2 năm trước một cái ngẫu nhiên cơ hội phát hiện, như thế nào? Triệu Chân Nhân đối nhục linh chi cũng cảm thấy hứng thú. Chương 3108. Không phải nói dở đi. Chương 3108, không phải nói dở đi. Ngươi hỏi bần đạo hay không cảm thấy hứng thú? Vô nghĩa. Đương nhiên cảm thấy hứng thú nha. Triệu Ngọc Đình sống hơn 60 năm, tự xưng là kiến thức rộng rãi, thái tuế nhục linh chi hắn cũng không xa lạ, cũng chính mắt gặp qua nhiều lần, nhưng là, đến chi thuần thuần trắng nhục linh chi, vậy chỉ có thể ở sách vở thượng có điều nghe thấy, đừng nói nhìn thấy vật thật, ngay cả hình ảnh hắn cũng chưa gặp qua. Triệu Ngọc Đình kia chính là người thạo nghề, hắn biết, dân gian cái gọi là thái tuế nhục linh chi, kỳ thật đều là nói hiệu nói vượng, thái tuế thật là thái tuế, nhưng thái tuế cũng phân rất nhiều loại, giống nhau thái tuế, cũng không tính quá hiếm lạ, mặc kệ là phương Nam vẫn là phương Bắc, đều thường xuyên xuất hiện, hơn nữa, cũng không giống trên mạng nói như vậy khan hiếm. Nói là hiếm thấy, kỳ thật là giống nhau bá tánh căn bản không hiểu. Tỷ như nấm cục đen, không hiểu hành gặp được, còn tưởng rằng là một khối bình thường hòn đất cục đá, căn bản sẽ không đi để ý tới, thái tuế cũng là như thế, thường xuyên lên núi ngắt lấy dùng ăn của người, kỳ thật rất nhiều đều gặp được quá, chẳng qua cái đầu không lớn, lại không hiểu là cái gì, huống hồ kia ngoạn ý xúc cảm cũng tương đương các loại, cho nên mới sẽ thường xuyên bỏ lỡ. Liên tính thân thể đại, kia đồ vật cũng không có gì quá lớn tác dụng, đến nỗi nói giá trị nhiều ít vạn, kia đều là internet lang xê, kỳ thật thực sự có dược dùng giá trị thái tuế, đơn giản cũng liền như vậy vài loại mà thôi, hơn nữa, giống nhau thái tuế, dược dùng giá trị căn bản là không có như vậy cao, chỉ là có thể đi hỏa, thanh nhiệt, tiêu đàm mà thôi. Internet lang xê kia đồ vật có thể kéo dài tuổi thọ mỹ dung dưỡng nhan, kia chỉ do vô nghĩa. Hơn nữa, giống nhau thái tuế, cũng chỉ là thái tuế, căn bản không thể xem như nhục linh chi. Nhục linh chi một từ nhi xuất từ với bản thảo cương mục bên trong ký lục danh mạch, chỉ có đến trí thuần, thuần trắng không tì vết thái tuế, mới có thể xưng được với là nhục linh chi, bởi vì chỉ có loại này thái tuế mới chân chính có được thần kỳ công hiệu, không chỉ như thế, loại này nhục linh chi vẫn là trăm đáp thuốc dẫn, trừ bỏ số rất ít mấy vị tương khắc dược thảo ở ngoài, tuyệt đại đa số đều có thể cùng nhục linh chi phối hợp, mà đối với tuyệt đại đa số phương thuốc tới nói, nhục linh chi chính là chất xúc tác, có nó gia nhập, có thể đem dược hiệu phát huy đến mức tận cùng, lại còn có sẽ hóa giải dược vật bản thân độc tính, do đó cực đại tránh cho di chứng cùng cũng bệnh biến chứng sinh ra, bởi vậy, chỉ có thuần trắng nhục linh chi mới là chân chính ý nghĩa thượng vô giá thiên tài địa bảo. Nhưng tiếc nuối chính là, loại này bảo bối thật sự quá hiếm thấy, ngay cả sống vài chục năm đạo môn đại chân nhân cũng chưa cơ hội chính mắt thấy, cho nên, đương Lục Phi nhắc tới nhục linh chi thời điểm, Triệu chân nhân mới sẽ như vậy kích động. Kỳ thật, Lục Phi đoán một chút cũng chưa sai, 200 cân số lượng đã là Triệu Ngọc Đỉnh trong lòng thừa nhận cực hạn, nếu thật nói với hắn chính mình trong tay có 1000 nhiều cân cơ thể sống, chưa chừng Triệu chân nhân thật sự sẽ đi gặp mặt Tam Thanh đạo tổ đến nỗi hắn sư đệ Mã Thanh Phong, sớm đã dọa choáng váng, trừng lớn đôi mắt cái gì thanh âm đều phát không ra. Triệu Ngọc Đỉnh dùng sức nuốt xuống nước miếng, xoẹt chép miệng đầy mặt chờ đợi hỏi, "Vô lượng tiên tôn, Lục cư sĩ còn không phải là thu tàng đại gia, liền này ngàn năm khó gặp thiên tài địa bảo ngài đều có, quả nhiên danh bất hư truyền a." "Cái kia gì, bần đạo có thể cùng Lục cư sĩ thương lượng chuyện này như không?" Triệu chân nhân có chuyện thỉnh giảng. Lục Phi cười nói, "Ân là cái dạng này, ngài nếu muốn kiến tạo địa cung, ngày nào đó địa cung kiến tạo xong bảo bối nhập kho thời điểm, tất nhiên muốn khai quang, cùng với vào cung nghi thức đi." Này đó đối Lục cư sĩ tới nói tuy rằng đều không phải vấn đề, nhưng ngài dù sao cũng là chủ nhân bất động bổn gia thổ, đây là thiên cổ quy củ, bần đạo bất tài, đến lúc đó Bần đạo nguyện ý vì Lục cư sĩ chủ trì khai quang cùng với vào cung nghi thức, hơn nữa bần đạo bảo đảm không lấy một xu, miễn phí hỗ trợ, ngài xem được không không? Triệu Ngọc Đình mắt trông mong hỏi. Lục Phi ngó Triệu Ngọc Đình liếc mắt một cái, cười hắc hắc nói, "Đạo gia, chúng ta chi gian không cần thiết chơi hư đầu ba não kia một bộ đi, ngài còn không phải là muốn nhìn liếc mắt một cái nhục linh chi sao?" Bị Lục Phi vạch trần, Triệu Ngọc Đình một chút đều không cảm thấy xấu hổ, liên tục gật đầu, không dối gạt ngài nói, "Bần đạo đối bậc này thiên tài địa bảo hướng tới đã lâu, đáng tiếc trước sau cùng bảo bối vô duyên, có thể ở sinh thời tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết thái tuế nhục linh chi, bần đạo đương nhiên không nghĩ bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở cơ hội, còn thỉnh Lục cư sĩ thanh toàn." Lục Phi xua xua tay hơi hơi mỉm cười nói, "Đạo gia ngài quá khách khí, chúng ta là cái gì quan hệ, này cũng đều chuyện này sao? Nếu đạo gia ngài đều nói, khai quang cùng vào cung nghi thức liền làm ơn cấp diên khánh quan, bất quá, nơi này quy củ ngươi ta đều hiểu, miễn phí hỗ trợ khẳng định không được, như vậy đi, ta liền không cùng ngài để tiền, ngài không phải thích nhục linh chi sao, ta cho ngài 5 cân nhục linh chi làm thù lao, ngài xem thế nào?" "Ách đạo gia." "Triệu chân nhân." Lục Phi nói xong không nghe được Triệu Ngọc Đình trả lời, ngẩng đầu vừa thấy, hảo gia hỏa, lão đạo hai mắt trợn lên, sắc mặt trắng bệch, miệng lớn lên, giống như bị làm định thân pháp giống nhau vẫn không nhúc nhích, nếu không phải nước miếng liền phải vỡ đê mà xuống, còn tưởng rằng là một tôn tượng sắp đâu. Lục Phi nhẹ nhàng đẩy Triệu Ngọc Đình một chút, nhỏ giọng nói, "Đạo gia, ngài không có việc gì đi?" "A." Bị đẩy một chút, Triệu Ngọc Đình lúc này mới từ khiếp sợ giữa tỉnh táo lại, nghiệt ngốc ngốc nhìn về phía Lục Phi, "Lục cư sĩ, ngài không phải lấy bần đạo ở nói dẫn đi?" Chương 3109. Liền như vậy định rồi. Chương 3109. Liền như vậy định rồi. Triệu Ngọc Đình không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Lục Phi, hoàn toàn không tin Lục Phi nói chính là thật sự. Kia chính là thiên tài địa bảo nhục linh chi huy, Lục Phi thế nhưng đáp ứng cho chính mình nằm kỳ lọc giảm, sao có thể a? Chính mình chủ trì một cái khai quang vào cung nghi thức, lấy hắn bức cách cùng như vậy khổng lồ bố cục, nếu là dựa theo thị trường giá thị trường, đích xác có thể được đến xa xỉ phí dịch vụ. Nhưng kia nhìn như xa xỉ phí dịch vụ, ở đến trí thuần thuần trắng nhục linh chi trước mặt, lại căn bản không đáng giá nhắc tới, phí dịch vụ lại nhiều, cũng là cái con số, nhưng nhục linh chi kia lại là chân chính vật đáo vô giá, là dùng bao nhiêu tiền đều mua không tới vật đáo vô giá à. Hắn Triệu đại chân nhân sống hơn phân nửa đời cũng chưa cơ hội nhìn thấy nhục linh chi, đủ để thấy được kia đồ vật là cỡ nào khan hiếm cùng chân quý, nhưng hiện tại Lục Phi lại nói dùng 5 kỳ lọc giảm nhục linh chi tương đương phí dịch vụ, Triệu Ngọc Đình nghĩ như thế nào đều cảm thấy không chân thật. Nhưng Triệu Ngọc Đình nào biết đâu rằng, Lục Phi nơi đó, nhục linh chi nhiều đến là, nhớ trước đây, Trần Hương đều dùng kia đồ vật đương xương sao ăn, sở dĩ chỉ cho hắn 5 kỳ lọc giảm, là bởi vì Lục Phi lo lắng hắn phạm nhân bệnh đường sinh dục, hơn nữa, hai người quan hệ cũng không có thân mật đến cái loại này trình độ mà thôi. Lục Phi thản nhiên cười, xem ra Triệu Chân Nhân không hài lòng điều kiện này à, nếu không vẫn là cho ngài tiền mặt. Lục Phi còn chưa nói xong, Triệu Ngọc Đình lại lần nữa vứt bỏ bảo bối phất trần trực tiếp phát tới, dương nhanh múa vút thiếu chút nữa che lại Lục Phi miệng. Vừa lòng, ta vừa lòng a Lục cư sĩ, ngài đừng nói nữa, liền như vậy định rồi, ha. Đường đường toàn chân đại chân nhân, Diên Khánh quan trưởng giáo, ở Thần Châu đạo môn thân phận hiển hách đại nhân vật, giờ khác này lại hoàn toàn không rảnh lo thân phận của hắn cùng rụt rè, Lục Phi trong lòng bật cười, lại cũng không hảo biểu hiện ra ngoài. Qua một hồi lâu, Mã Thanh Phong cũng khôi phục lại, nhìn đến đại sư huynh kia phó tiểu nhân đắc chí sắc mặt, Mã Thanh Phong lại không có một tia phản cảm, bởi vì giá trị. Giờ khắc này, Lục Phi ở bọn họ trong mắt đã không còn là siêu cấp đại khách hàng thần tài, thậm chí so với bọn hắn tổ tông nhìn qua còn muốn thân thiết. Qua hơn 10 phút, này sư huynh đệ hai người còn liên tục nói lời cảm tạ, ở Lục Phi nhiều lần bảo đảm dưới, Nhục Linh Chi tiểu nhạc đệm lúc này mới tính phiên qua đi. Không sai, Nhục Linh Chi chẳng qua là tiểu nhạc đệm, kế tiếp mới là chân chính cao trào Lục cư sĩ. Nhục Linh Chi có ngoan cường sinh mệnh lực, thật là sinh môn mắt trận tốt nhất bà bối, bất quá, nếu là lại có vài món pháp khí không gặp nhau, vậy hoàn mỹ. Mã Thanh Phong nói. Triệu Ngọc Đình cũng liên tục gật đầu, thậm chí ở trong lòng tính toán, muốn hay không đem chính mình thu tàng pháp khí cấp Lục Phi để cử một chút. Thân là đạo môn đại chân nhân, vài chục năm tới, Triệu Ngọc Đình thu tàng không ít thượng thừa pháp khí, kỳ thật, pháp khí vừa nói tương đương rộng khắp, trải qua khai quang thêm vào đồ vật, cũng có thể xưng được với là pháp khí, nhưng kia đều là bình thường đồ vật nhi, căn bản lấy không ra tay, Triệu Ngọc Đình thu tàng pháp khí, kia nhưng đều là chân chính bảo bối, đều là toàn chân trăm ngàn năm truyền thừa xuống dưới thượng thừa chi tác, nếu là những người khác, Triệu Ngọc Đình mới luyến. Tiếp đâu, nhưng hướng Lục Phi đẩy mạnh tiêu thụ, liền phải nói cách khác đầu tiên, Lục Phi có rất nhiều tiền. Lấy hắn đối Lục Phi hiểu biết, một khi Lục Phi tiếp thu hắn pháp khí, khai ra giá cả, tuyệt đối là vượt qua bản thân giá trị mấy lần giá trên trời. Mà làm Triệu Ngọc Đình để ý cũng không phải tiền, mà là Lục Phi người này. Trải qua lần này tiếp xúc, hắn đối Lục Phi hiểu biết cùng nhận chi, lại tăng lên vài cái trình tự, Triệu Ngọc Đình nhưng không đốc, hắn biết rõ, có thể kết giao Lục Phi như vậy một vị đại kim chủ, đối hắn Diên Khánh Quan tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại, nếu có thể được đến Lục Phi mạnh mẽ duy trì, Diên Khánh Quan bay lên cũng sắp tới, mấy năm hoặc là mười mấy năm nội, siêu việt Thiên Đô Đại Bạch Vân xem đều không phải không có khả năng. Nhưng muốn chân chính kết giao Lục Phi cũng không phải là dễ dàng như vậy, đừng nhìn chính mình là đạo môn đại chân nhân, nhưng vô luận xã hội địa vị vẫn là lực ảnh hưởng, cũng hoặc là bản thân thực lực, hắn cùng Lục Phi đều không có bất luận cái gì có thể so tính. Nói cách khác, nhân gia Lục Phi căn bản không có kết giao hắn tất yếu, hôm nay mời bọn họ lại đây hỗ trợ, nói trắng ra là cũng chỉ là một hồi giao dịch mà thôi. Nếu thiệt tình tưởng kết giao Lục Phi, liền cần thiết dựa chính hắn tranh thủ, lấy cái gì tranh thủ? Chính mình lại lấy sinh tồn đại chân nhân tên tuổi, còn có về điểm này huyền môn bản lĩnh, đều không đủ để đạt tới mục đích, duy nhất được không biện pháp, chính là đoan chính chính mình thái độ, làm Lục Phi nhìn đến chính mình muốn cùng hắn giao hảo thành ý. Nói trắng ra là chính là chính mình ra mặt dạy chủ động định bợ nhân ra, mà chủ động hướng Lục Phi hiến vật quý chính là chính mình tỏ vẻ thái độ đầu danh trạng, bởi vậy Triệu Ngọc Đình một chút đều không đau lòng, nhưng tiếp nối chính là Lục Phi cũng không có tiếp thu. Hiện giờ đạo môn có cái gì bà bối, đừng nhìn Lục Phi không tiếp xúc quá, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, căn bản không có vài món là hắn để mắt. Phóng nhãn Diên Khánh Quan, nhất có giá trị pháp khí cũng chính là Thiên Cương Đồng Tiền Kiếm, nhưng chính là kiêu kiện nhất như bức bà bối vẫn là xuất từ Lục Phi tay, đến nỗi trong đó ẩn tình vậy không cần thiết nói, còn lại căn bản nhập không được Lục Phi pháp nhãn, cho nên Lục Phi lời nói dịu dàng xin miễn Triệu Ngọc Đình hảo ý, Triệu Chân Nhân hảo ý, Lục Phi tâm lĩnh, kỳ thật ta sớm đã chuẩn bị hảo, ta trên tay có vài món không tồi Phật môn pháp khí, phối hợp Lục Linh Chi hoàn toàn đủ dùng. Chương 3110, lo lắng. Chương 3110, lo lắng. Lục Phi coi thường chính mình bảo bối, Triệu Ngọc Đình nhiều ít có chút thất vọng, nhưng là Lục Phi câu nói kế tiếp, nhưng thật sâu kích thích tới rồi hắn. Phật môn pháp khí, tuy rằng là bọn họ đối thủ một mất một còn đồ vật nhi, nhưng Triệu Ngọc Đình lại biết, Lục Phi trong tay đích xác có vài món ghê gớm Phật môn chí bảo, bảy trọng bảo hàm. Phật đà xương ngón tay xá lợi, ảnh cốt xá lợi từ từ, mỗi một kiện đều có thể xưng được với là Phật môn chí bảo, tùy tiện lấy ra một kiện, đều có thể chấn động thiên hạ Phật môn siêu cấp đại bảo bối, nhưng vấn đề là, Lục Phi sẽ dùng kia vài món chí bảo sao? Không cần kia vài món, Lục Phi còn có cái gì chính mình không biết Phật môn bảo bối? Nếu thật là dùng kia vài món, này cũng không tránh khỏi có chút quá phá của đi. Triệu Ngọc Đình trong lòng nghi hoặc thật mạnh, nhưng lại không tiện hỏi nhiều, bất quá, cụ thể là cái gì sớm muộn gì không thể gạt được chính mình, Lục Phi đáp ứng chính mình chủ trì vào cung nghi thức, đến lúc đó khẳng định có thể kiến thức đến. Triệu Ngọc Đình lần này đoán không tính thái quá. Lục Phi trong tay, trừ bỏ kia vài món Phật môn chí bảo ở ngoài, thật đúng là không có quá nhiều Phật môn pháp khí, nhưng hắn xem thường Lục Phi quyết đoán cùng quyết tâm, Lục Phi chuẩn bị chấn cung pháp khí, đệ nhất kiện chính là bảy trọng bảo hàm cùng ảnh cốt xá lợi, nếu không phải xương ngón tay xá lợi đưa cho Trần Hương, Lục Phi cũng không ngại một khối phóng tới nơi này đợi trước, chính mình thua thiệt Cửu Nguyệt quá nhiều, vì nàng, Lục Phi, tôn chỉ chính là không tiếc hết thể đại giới, vài món bảo bối lại tính cái gì? Từ đường vị trí xác định xuống dưới, địa cung vị trí điểm ra tới, đến tận đây, sở hữu bố cục toàn bộ hoàn thành, ba người trải qua cân nhắc đạt thành chung nhận thức. Hiện giờ trên màn hình lớn bản vẽ mặt phẳng chính là cuối cùng xác định xuống dưới tốt nhất phương án, giữ lại liền chờ xuân về hoa nở chui từ dưới đất lên khởi công. Tới rồi nơi này, Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong lần này tới Hồng Kông nhiệm vụ cũng liền tính viên mãn hoàn thành. Lần này này sư huynh đệ hai người có thể nói tận tâm tận trách, cũng coi như là không làm thất vọng Lục Phi 2.000 vạn lên sân khấu phí. Đương nhiên Lục Phi đối bọn họ biểu hiện cũng tương đương vừa lòng. Tắt đi màn hình, thời gian đã đi tới buổi chiều 4 điểm nhiều, thả lỏng lại, Mã Thanh Phong bụng đầu tiên không biết cố gắng rên rỉ lên, Lục Phi tỏ vẻ phi thường xin lỗi, lập tức làm người an bài yến hội tạ ơn hai vị lão đạo. Trong bữa tiệc, Lục Phi lại lần nữa cảm tạ, cũng đôi tay đưa lên 2.000 vạn tiền mặt chi phiếu, Triệu Ngọc Đình khách khí vài câu, đầy mặt hồng quang thu xuống dưới vô lượng tiên tôn, bần đạo đại biểu Diên Khánh Quan, cảm tạ Lục cư sĩ ngài khẳng khái, sau này nếu là có bần đạo đám người hỗ trợ địa phương, Lục cư sĩ cứ việc nói chuyện, bần đạo chắc chắn tấn này có khả năng. Triệu Ngọc Đình nói lời này thời điểm, cảm xúc nhiều ít có chút kích động, hơn nữa, này tuyệt đối là hắn lời từ đáy lòng. Kỳ thật, cũng không trách Triệu chân nhân kích động, đạo môn tu hành tất yếu nhân tố là tài lữ pháp địa, tiền tài vĩnh viễn xếp hạng đệ nhất vị, đủ thấy tiền tài đối đạo môn tu hành người tầm quan trọng, nhưng quan trọng về quan trọng, tìm được một cái tới tiền con đường, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Diên Khánh Quan kinh doanh bao nhiêu năm, mấy năm gần đây, Thần Châu khách du lịch rầm rộ, bọn họ gà tích thí nhanh chóng tăng lên, nhưng mặc dù như vậy, mỗi năm thu vào cũng chính là 1800 vạn mà thôi, còn không bằng cấp Lục Phi hỗ trợ một lần lên sân khấu phí nhiều đâu. Bởi vậy, gặp được Lục Phi như vậy đại kim chủ, không có cái nào đạo môn người có thể thờ ơ, bằng không, hắn sư huynh Bạch Nhạc Sơn cũng sẽ không xú không biết xấu hổ đẩy mạnh tiêu thụ chính hắn. Lục Phi gật gật đầu, kia ta liền ở chỗ này trước cảm ơn hai vị đạo gia, ta tin tưởng, sau này chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều hợp tác cơ hội. Đầu xuân về sau, Mã Vĩ Sơn lập tức khởi công, ta người làm ra kỳ hạn công trình dự toán lúc sau, còn muốn thỉnh Triệu chân nhân giúp ta tuyển một cái ngày hoàng đạo, cử hành khai quang cùng vào cung nghi thức, đến lúc đó, 5 kg lọc giảm nục linh chi, ta hai tay dâng lên. Nói lên nục linh chi, Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong trong ánh mắt tràn đầy che giấu không được chờ mong, ngẫm lại kia 5 kg lọc giảm vật báo vô giá, Triệu Ngọc Đình liền kích động đến không được, hận không thể kia một ngày lập tức đã đến Lục cư sĩ xin yên tâm, bao ở bần đạo trên người. Ách. Triệu Ngọc Đình do dự một chút, có chút ngượng ngùng hỏi, "Lục cư sĩ, xin thứ cho bần đạo đối miệng, kia hoàng tuyển chí tôn." Lục Phi trong lòng bật cười, lão già này đối hoàng tuyển chí tôn vẫn là nhớ mãi không quên a. Xem ra hôm nay nếu không làm hắn xem một cái, này lao chân nhân thế nào cũng phải làm bệnh không thể khụ khụ. Đạo gia xin yên tâm, Lục Phi nói được thì làm được, ta đây liền cứ gọi điện thoại làm người đưa lại đây. Lục Phi nói xong, đi một bên gọi điện thoại, nhân cơ hội này, Mã Thanh Phong ở sư huynh bên thai nhỏ giọng nói thầm vài câu, Triệu Ngọc Đình túi đầu nghe không khỏi nhíu mày vô lượng tiên tôn, sư đệ lo lắng, vi huynh cũng nghĩ tới, bất quá, vần đạo cho rằng, Lục cư sĩ hẳn là có điều an bài đi. Mã Thanh Phong khẽ lắc đầu nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Lục cư sĩ đối chúng ta không tệ, vần đạo kiến nghị tốt nhất vẫn là nhắc nhở Lục cư sĩ một chút, ít nhất chúng ta kết thúc trách nhiệm của chính mình. Lục cư sĩ nếu là có điều an bài như vậy tốt nhất, vạn nhất sơ sót chúng ta nhắc nhở một chút cũng có thể làm được không thẹn với tâm, sư huynh ngài nói đi. Triệu Ngọc Đình suy nghĩ một chút, gật gật đầu, sư đệ ngươi lời nói cực kỳ, Lục cư sĩ tính cách có chút cuồng ngạo, có lẽ cho rằng sẽ không có người dám khiêu chiến cùng hắn, nếu thật là như vậy, sơ sót cũng không phải không có khả năng. Tiếc hảo, trong chốc lát bần đạo liền nhắc nhở một chút, người ta cũng có thể an lòng. Chương 3111 nan đề. Chương 3111 nan đề. Lục Phi nói chuyện điện thoại xong, thấy hai vị lao đạo sắc mặt nghiêm túc, không khỏi sửng sốt, nhị vị đạo gia làm sao vậy, phát sinh chuyện gì như sao? Mã Thanh Phong cấp sư huynh một ánh mắt, cổ vũ sư huynh nhắc nhở Lục Phi. Kỳ thật, không có Mã Thanh Phong cái này ánh mắt, Triệu Ngọc Đình cũng chuẩn bị nói ra, hắn biết, chính mình nói ra, có lẽ sẽ đưa tới Lục Phi phản cảm, nếu Lục Phi là lòng dạ hẹp hòi người, có lẽ sẽ đem bọn họ nhắc nhở cho rằng nghi ngờ năng lực của hắn, trong lòng đương nhiên sẽ không thông khoái. Lấy Triệu chân nhân EQ, nếu là ở trước kia, hắn là trăm triệu sẽ không lắm miệng, nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Hiện tại hắn không chỉ có đem Lục Phi cho rằng là chính mình siêu cấp đại khách hàng, càng đem Lục Phi coi như chính mình bằng hữu, xuất phát từ vì bằng hữu suy nghĩ, có chút lời nói cần thiết nói ra. Triệu Ngọc Đình suy nghĩ một chút, đánh tập tay nói, "Vô lượng tiên tôn, Lục cư sĩ, vừa rồi ngài gọi điện thoại thời điểm, bần đạo cùng sư đệ phát hiện một ít vấn đề nhỏ, tưởng nhắc nhở ngài một chút, đối cùng không đúng, thỉnh ngài không cần đa tâm." "Nga." Lục Phi được nghe đôi mắt đột nhiên sáng ngời, Lục Phi cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi, lúc này, hắn ước gì Triệu Ngọc Đình có thể cho hắn tìm ra vấn đề, có vấn đề đã nói lên chính mình làm còn chưa đủ nghiêm cẩn, mà phong thủy cục mấu chốt nhất nhân tố chính là nghiêm cẩn, bởi vì nơi này mặt quy củ chú trọng quá nhiều, thường thường một cái không thu hút chi tiết nhỏ ra sai lầm, liền sẽ rút dây động rừng, do đó sắp thành lại bại. Lục Tơ bông phí thời gian dài như vậy cùng đại giới, còn không phải là vì vạn vô nhất thất, đạt tới tốt nhất hiệu quả sao? Có vấn đề không sợ, nói ra đại gia nghiên cứu, sau đó nắm chặt sửa lại liền hảo. Lục Phi đương nhiên đôi tay hoang nên Triệu chân nhân tỉnh giảng. Lục Phi ngồi xuống, nghiêm túc đến nói. Lục Phi thái độ làm Triệu Ngọc Đình yên lòng, là cái dạng này, vừa rồi bần đạo cùng sư đệ thương lượng một chút, phát hiện một vấn đề, chỉnh thể phong thủy bố cục đã thực hoàn mỹ, ít nhất vần đạo hai người chọn không ra tật xấu, vần đạo hai người lo lắng chính là Thanh Long vị cùng Từ Đường hai nơi địa cung. Lấy Lục cư sĩ địa vị cùng năng lực, vần đạo phỏng đoán này hai nơi địa cung chấn cung bà bối nhất định không giống người thường, vần đạo hai người lo lắng chính là địa cung an toàn vấn đề. Ở chúng ta Thần Châu đại địa, hiểu công việc cao nhân nhiều như Long Châu, những người này chung nhưng có rất lớn một bộ phận tuyệt phi người lương thiện, cái gọi là cây to đón gió. Vần đạo tin tưởng Linh Lung Tháp cùng Từ Đường kiến thành lúc sau không dùng được bao lâu sẽ có người nhớ thương thượng nơi này, những người đó thủ đoạn đủ đốn không dứt, làm người khó lòng phòng bị, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, tổn thất bảo bối là tiểu, ảnh hưởng chỉnh thể bố cục mới là nghiêm trọng nhất. Ngài cái này phong thủy cục thật sự quá lớn, tính lên ngựa đuôi sơn trùng quanh 3 km thổ địa, chỉnh thể bố cục, đường kính gần 10 km, lớn như vậy nơi sơn, an toàn thi thố nhất định phải nghiêm túc đối đại a. Lục Phi nghe mày liền nhíu lại, hắn cũng không phải là ghét bỏ Triệu Ngọc Đình lắm miệng, tương phản, hắn là thật sự nghe lọt được. Triệu Ngọc Đình sợ lo lắng, Lục Phi phía trước cũng không ngừng một lần nghĩ tới, hắn nói không sai, này thật là cái vấn đề. Thần Châu dân gian cao thủ có này đó không tưởng được thủ đoạn. Không có người so Lục Phi lại rõ ràng, người khác không nói, nếu là làm Lục Phi tới làm cái này việc nói, lấy hắn cùng hắn thủ hạ người năng lực, nhất định có thể làm được thần không biết quỷ không hay, thậm chí không lộ một chút dấu vết. Lục Phi có thể làm được, người khác giống nhau có thể làm được, Thần Châu Lục Lâm nói, nhất không thiếu chính là cửa hồng cao thủ, thậm chí có chút cao thủ so Lục Phi thủ đoạn còn muốn ngưu bước nhiều, chỉ cần thời gian sung túc, thần không biết quỷ không hay lẻn vào địa cung đánh cắp bà bối, không nói dễ như trở bàn tay, cũng sẽ không quá lao lực. Nếu là chính mình ở hiện trường, có lẽ có thể có điều phát hiện, nhưng chính mình sự tình quá nhiều, không có khả năng vĩnh viễn canh giữ ở nơi đó đi. Liên tính chính mình canh giữ ở nơi đó cũng không bảo hiểm, lão hổ còn có ngủ gật thời điểm đâu, huống chi là chính mình. Lục Phi nghĩ tới nhằm vào này đó biện pháp, hắn nghĩ tới làm một cái cùng loại với viện bảo tàng ngầm bảo hiểm kho toàn kim loại địa cung, như vậy không những có thể phòng cháy phòng trộm, thậm chí có thể phòng hạch bạo. Nhưng cứ như vậy, liền vi phạm ngũ hành quy tắc, đây chính là tối kỵ sẽ, cho nên cái này ý tưởng chỉ là ở hắn trong đầu dây lát lướt qua, lập tức liền cấp phủ định. Trừ cái này ra, Lục Phi thật đúng là liền không nghĩ tới càng tốt biện pháp, cho nên chỉ có thể tạm thời mắc cạn xuống dưới, chờ đến về sau chậm rãi nghiên cứu. Nhưng hiện tại nghe Triệu Ngọc Đình vừa nói, Lục Phi phát hiện chuyện này không thể lại kéo dài đi xuống. Triệu Ngọc Đình nói không sai, cây to đón gió, chính mình bố phong thủy cục thật sự hà lớn, huống chi còn muốn kiến 9 tầng linh lung bảo tháp như vậy tiêu chí tính kiến trúc, người thạo nghề đều biết, phàm là 9 tầng tháp, tất nhiên sẽ có địa cung. Hơn nữa, này tòa 9 tầng linh lung bảo tháp vẫn là xây dựng ở như thế mẫn cảm thanh long vị thượng, liền càng thêm dẫn nhân chú mục. Hơn nữa, này vẫn là Lục Phi kiến tạo công trình, trong thiên hạ ai không biết Lục Phi trong tay bảo bối đông đảo, hắn kiến tạo 9 tầng bảo tháp, địa cung chấn cung bảo bối há có thể là giống nhau phàm vật, kia tuyệt đối không có khả năng. Lục Phi trong tay bảo bối, tùy tiện lấy ra một kiện đều giá trị vạn kim, này đó bảo bối ở những cái đó nghèo điên rồi người giang hồ trong mắt, so đường tăng thịt dụ hoặc lực còn muốn lớn hơn rất nhiều. Chính mình tưởng mãn chậm rãi nghiên cứu an toàn thi thố, những cái đó mơ ước bảo bối hạ tam lạm sẽ cho chính mình nghiên cứu đối sách thời gian sao? Đương nhiên không có khả năng. Cho nên, này tuyệt đối là lửa xém lông mày nan đề. Chương 3112. Địch đại thiếu kiến nghị. Chương 3112. Địch đại thiếu kiến nghị. Nghe xong Triệu Ngọc Đình nhắc nhở, Lục Phi sắc mặt nghiêm túc, lâm vào rối rắm giữa. Này thật là lửa xém lông mày, mà lại cần thiết muốn đối mặt nan đề, đừng tưởng rằng hiện giờ Lục Phi, lực ảnh hưởng cùng xã hội địa vị cao, liền không có người dám khiêu chiến hắn, đó là không có khả năng ở ích lợi trước mặt, có gan bi quá hóa liều người có khối người, những người đó liền quốc pháp đều không bỏ ở trong mắt, hắn Lục Phi lại tính cái gì? Chính là, muốn giải quyết cái này nan đề, thật sự không dễ dàng, ít nhất, đến bây giờ, Lục Phi trong đầu còn không có một đinh điểm khái niệm. Tu sửa kim loại phòng trộm mà kho, cùng bên trên kiến trúc hoàn toàn không xứng đôi, ảnh hưởng phong thủy hiệu quả, tăng mạnh an bảo lực độ đồng dạng trị ngọn không trị gốc. Những cái đó đạo tặc thủ đoạn đùn đùn không dứt, không có chuyên nghiệp nhân sĩ, người lại nhiều, đơn giản cũng chỉ có thể khởi đến kinh sợ tác dụng, bất quá, loại này kinh sợ chỉ là đối với người thường hữu hiệu, cao thủ chân chính, căn bản sẽ không để ý người nhiều, bọn họ có vô số biện pháp, làm những người đó trở thành bài trí, thần không biết quỷ không hay đạt tới mục đích, lại nói tiếp có chút khoa trương, nhưng sự thật chính là như thế, không nói người khác, Lục Phi chính mình liền có nắm. Chắc làm được, trên đời này so Lục Phi thủ đoạn cao minh có khối người, Lục Phi cũng không dám bỏ qua. Người nhiều không được, kiến bảo hiểm kho cũng không được, vậy nên làm sao bây giờ? Lưu lại người ở địa cung trung không biết ngày đêm bảo hộ. Vô nghĩa, đó là Bạch Tố Trinh công tác, người bình thường làm không tới. Huống hồ, như vậy cũng có bội quy củ, tuyệt đối không có khả năng. Này không được kia không được, nhưng thời gian không đợi người a. Dựa theo Lục Phi nguyên kế hoạch, cuối tháng khởi công, đầu tháng 5 toàn diện làm xong lúc sau, liền phải cử hành vào cung nghi thức, tính toán đâu ra đấy còn có hơn 3 tháng thời gian, nhưng đến bây giờ, Lục Phi lại không có một chút manh mối, tổng không thể chờ hắn tưởng hảo biện pháp lại thi công đi, như vậy tuyệt đối không được. Trong lúc nhất thời, Lục Phi lâm vào trầm mặc, Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong liếc nhau, cũng không khỏi khẽ lắc đầu, này thật là một cái làm người đau đầu vấn đề ha. Lục Phi này một tự hỏi, chính là hơn nửa giờ, trong lúc phòng nội ba người không có phát ra một chút thanh âm, thẳng đến chó con gõ cửa tiến vào, ba người lúc này mới ngẩng đầu. Địch Thụy Long là dựa theo Lục Phi phân phó, phái người về sơn trang đi lấy Hoàng Tuyển Chí Tôn La Bàn, vào nhà vừa thấy ba người trạng thái, chó con cũng ngây ngẩn cả người khụ khụ, vài vị ăn được. Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong đứng lên, hướng Địch đại thiếu gật đầu thăm hỏi, Lục Phi tắt cho hắn một cái đại đại bạch nhãn nhi đồ vật mang tới. Lấy tới, lấy tới. Chó con đem bao đưa cho Lục Phi, Lục Phi đem tay vói vào đi lấy ra một con cam vàng sắc hộp gấm, mở ra hộp, bên trong đúng là huyền môn trọng bảo, Hoàng Tuyển Chí Tôn La Bàn. Giờ phút này, Lục Phi trong lòng phiền loạn bất ham, cũng vô tâm tư cùng Triệu Ngọc Đình hai người giới thiệu, tùy tay đem hộp đưa qua Triệu chân nhân, đây là Hoàng Tuyển Chí Tôn, thỉnh thượng mắt. Hộp giao cho Triệu Ngọc Đình, Lục Phi lại ngồi trở về, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Triệu Ngọc Đình run rẩy đôi tay tiếp nhận hộp gấm, theo lý thuyết, nhìn thấy tha thiết ước mơ Hoàng Tuyển Chí Tôn La Bàn, Triệu Ngọc Đình hẳn là kích động vạn phần, nhưng xem Lục Phi sắc mặt, hắn lại như thế nào cũng kích động không đứng dậy, lấy ra La Bàn nhìn vài lần, đôi tay một lần nữa đem La Bàn trang trở về, trả lại cho chó con đến bây giờ mới thôi, chó con còn có chút ngượng bước đâu. Đây là làm sao vậy? Ban ngày đều hào hảo, như thế nào hiện tại mọi người đều như vậy nghiêm túc? Ta thân ca sắc mặt âm trầm dò người, hai vị đạo gia cũng mặt lộ vẻ khó xử, chẳng lẽ nói, vừa rồi bọn họ cãi nhau? Không đến mức đi. Chó con trong lòng nghi hoặc, không dám cùng Lục Phi chứng thực, nhỏ giọng dò hỏi Mã Thanh Phong Mã đạo gia, phát sinh chuyện gì nhi, ta xem các ngươi giống như có chút không thích hợp ha. Mã Thanh Phong thở dài, lắc đầu, nhỏ giọng đem đối mặt nan để cùng Địch đại thiếu nói một lần địa cung trưng bày bảo bối lại kêu chấn cung chi bảo, vào cung thời gian, bày biện vị trí đều là cực kỳ chú trọng, hơn nữa, chỉ cần là bày biện đi xuống, liền không thể dễ dàng di động, nếu không, tất nhiên sẽ ảnh hưởng phong thủy từ trường, địa cung là thanh tịnh chỗ, còn không thể lưu người chờ đợi, bởi vậy, an toàn liền thành vấn đề lớn, hơn nữa, là làm người đau đầu vấn đề lớn. Đáng tiếc, bần đạo vô năng, không thể tưởng được càng tốt biện pháp giúp lục cư sĩ bài ưu giải nạn, ai ba. Mã Thanh Phong thở dài nói. Chó con chớp chớp đôi mắt, nhỏ giọng hỏi, nhiều an bài điểm người, lại lộng cái mấy chục đầu chó săn nhìn không được sao? Mã Thanh Phong lắc đầu nói, đạo tặc thủ đoạn cao minh, người bình thường căn bản xem không được, chó săn càng không được, nhân ra có thể từ mấy trăm mét thậm chí hơn 1000 mét ngoại đảo thành động tiến vào, chó săn căn bản vô dụng. Thao. Chó con trà sát tay trực tiếp bạo thu khẩu thật như vậy khó sao, ta thân ca nhìn cũng xem không được. Chó con hỏi lấy lục cư sĩ bản lĩnh cùng kinh nghiệm, hắn đương nhiên không thành vấn đề, nhưng lục cư sĩ tục sự quá nhiều, tổng không thể thời thời khắc khắc canh giữ ở nơi đó đi. Mã Thanh Phong nói, kia nếu là đạo gia ngài thủ, có thể thủ được sao? Chó con hỏi. Mã Thanh Phong tự tin gật gật đầu, không phải bần đạo nói ngoa, lấy bần đạo kinh nghiệm cùng với đối tà đạo hiểu biết, đương nhiên không có vấn đề, nhưng vấn đề là, Mã Thanh Phong còn chưa nói xong, đã bị chó con cấp đánh gãy, Mã đạo gia, nếu ngài có nắm chắc, ngài đi giúp ta thân ca chồng coi không phải được rồi sao? Ta cho ngài tu một tòa đạo quan, lại cho ngài chiêu mấy trăm cái tiểu lão đạo đường đồ đệ, ngài nếu là có yêu cầu, liền đàn bà nhi ta đều có thể giúp ngươi an bài, ở nơi đó, ngươi chính là lão đại, kia không thể so ở Diên Khánh Quan hỗn nhật tử càng an nhàn sao? Chương 3113, Phúc tướng. Chương 3113, Phúc tướng. Mọi người đều biết, đối với cùng sự kiện, mỗi người cái nhìn đều là bất đồng, nhưng cái gọi là bất đồng, chỉ chính là mỗi người đối chuyện này thái độ bất đồng, mà ra phát điểm cùng đại phương hướng trong tình huống bình thường đều là giống nhau. Nhưng sự thật vô tuyệt đối, trên thế giới còn có mặt khác một loại người này đối đãi sự vật, điểm xuất phát liền cùng người bình thường một trời một vực, tư duy logic vận dụng phương thức, càng là đặc thủ, mọi người đối loại người này đều có một cách gọi, khác loại. Không sai, chó con địch đại thiếu chính là khác loại chúng khác loại, thứ này suy xét sự tình, cùng người bình thường thường thường đều không giống nhau, hắn suy xét sự tình sẽ không hướng những người khác lo trước lo sau ý nghĩ như vậy rườm rà, ở hắn xem ra, đơn giản thô bạo trực tiếp mới là phương thức tốt nhất, hành chính là hành, không được chính là không được, bởi vậy, hắn chưa bao giờ biết cái gì kêu phát sầu. Hôm nay cũng là như thế, thứ này thấy thân ca phát sầu, nhiều ít có chút đau lòng, lúc này mới tìm Mã Thanh Phong dò hỏi tình huống. Mã Thanh Phong giải thích một lần, địch đại thiếu càng là khó hiểu. Ta thân ca phát sầu chính là bởi vì cái này. Chuyện này giống như không có như vậy phiền phải đi. Người bình thường xem không được những cái đó hạ tam lạm tiểu bùi lời, vậy tìm không phải giống nhau người không phải được rồi sao? Mã đạo trưởng nói hắn có năm chắc coi chừng những cái đó bà bối, vậy càng đơn giản, cấp Mã Thanh Phong kiến tạo một tòa đạo quan, làm hắn tới nơi này đường lão đại thuận tiện nhìn bà bối không phải được rồi sao? Dù sao cũng hoa không được mấy cái tiền, nhiều đơn giản a. Đến nỗi Mã Thanh Phong có thể hay không đáp ứng, địch đại thiếu cho rằng kia căn bản không phải vấn đề, Mã lao đạo ở Diên Khánh Quan là Triệu Ngọc đỉnh tiểu đệ, tuy rằng có chút tư lịch, nhưng rốt cuộc không thể đương ra làm chủ. Nhưng hắn nếu là đáp ứng đến chính mình bên này, kia hắn chính là nhất hô bá ứng số 1, tự cấp hắn an bài mấy chục thượng trăm cái tiểu đệ cùng hắn sai phái, kia nhiều uy phong a. Hắn nếu là có khác yêu cầu cũng không thành vấn đề, ở địch đại thiếu nơi này, căn bản liền không có tiền giải quyết không được vấn đề. Muốn kinh phí, bổn thiếu cho ngươi kinh phí, muốn người, bổn thiếu cho ngươi an bài người, thậm chí muốn nữ nhi, bổn thiếu đều thành toàn ngươi, châu Á, Mỹ châu, Ukraine, châu Phi, đều không phải vấn đề, nếu là còn có càng đặc thù đam mê, cùng lắm thì bổn thiếu đi Thái Lan đi một chuyến, bảo đảm cho ngươi an bài thỏa thỏa, này còn có cái gì không hài lòng. Đổi vị tự hỏi một chút, chó con cho rằng, Mã Thanh Phong tuyệt đối không có lý do cự tuyệt. Triệu Ngọc Đình nếu là dám không thả người, từ ngày mai bắt đầu liền cùng Diên Khánh Quan đoạn tuyệt hết thể lui tới, bảo đảm hắn nơi đó không dùng được nửa năm liền trở lại trước giải phóng, cái nào nặng, cái nào nhẹ, địch đại thiếu tin tưởng Triệu Ngọc Đình có thể thấy rõ, chính là này sao đơn giản, chính là như vậy thô bạo, chính là như vậy trực tiếp. Chó con này vừa nói, Mã Thanh Phong cùng Triệu Ngọc Đình tức khắc ngốc lăng đương trường, bởi vì bọn họ căn bản là không nghĩ tới địch đại thiếu có thể nghĩ đến này chủ ý, nhiều ít có chút một bước. Chó con nói lời này thời điểm tuy rằng đệ thấp thanh âm, nhưng là trên sofa Lục Phi lại nghe đến rõ ràng, bất đồng với hai vị lão đạo phản ứng, Lục Phi nghe xong, đôi mắt tức khắc sáng ngời, cảm giác thứ này nói giống như có như vậy một chút đạo lý nha. Đạo quan bất đồng với hiện đại hóa cao ốc điệu đình, kiến ở đôi ngựa trong núi, một chút đều không khỏe, không chỉ như thế, nếu kiến tạo một tòa đạo quan nói, có hương khói quấn quẩn, còn có thể làm chỉnh thể bố cục phong thủy từ trường tăng thêm linh tính, tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại đến nỗi về sau du khách nhiều, quá mức làm ở Mỹ, kia đều không phải vấn đề, không cho hắn đối ngoại tiếp đãi không phải có thể sao, dù sao có chính mình giúp đỡ, đạo quan cũng không thiếu những cái đó thêm vào thu vào. Tổng đầu tư không dùng được quá nhiều, các đạo sĩ làm bài tập thời điểm, còn có thể có đạo pháp cùng hương khói thêm vào, còn có thể thuận tiện bảo hộ địa cung an toàn, mẹ nó, quả thực hoàn mỹ a. Lục Phi không thể không thừa nhận, địch Thụy Long thứ này ngày thường không cái chính hình, nhưng tuyệt đối là chính mình phúc tướng, hắn tưởng kỳ ba điểm tử, thường thường đều có thể trợ giúp đến chính mình, hơn nữa, này đã không phải lần đầu tiên đâu. Lúc này, Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong cũng từ mộng bức trạng thái trung thanh tỉnh lại đây, Mã Thanh Phong trong lòng nhưng thật ra không có mặt khác ý tưởng, nhưng hắn lo lắng địch đại thiếu những lời này sẽ khiến cho sư huynh phản cảm, cho nên, sau khi tỉnh lại không có lập tức trả lời, mà là trộm xem Triệu Ngọc Đình sắc mặt. Triệu Ngọc Đình ngay từ đầu đích sắc rất là khiếp sợ, địch Thụy Long giá hỏa này cũng dám làm cho chính mình trước mặt câu dẫn sư đệ Mã Thanh Phong, đây là hoàn toàn không đem chính mình xem ở trong mắt nha, muốn nói hắn trong lòng không có mặt khác ý tưởng, đó là không có khả năng. Bất quá, Triệu Ngọc Đình lập tức liền khôi phục bình thường, nhiều lần tiếp xúc, hắn đối địch Thụy Long người này cũng có một ít hiểu biết, biết vị này ra ngoài miệng từ trước đến nay không có giữ cửa, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, thẳng thắn trước nay đều không có cố kỵ, có lẽ này chỉ là hắn thuận miệng vừa nói đâu. Huống chi, ở cái này trường hợp, hắn địch Thụy Long căn bản không có quyết sách quyền, vô luận hắn nói cái gì, đến cuối cùng vẫn là muốn từ Lục Phi tới đánh nhịp, Lục Phi không tỏ thái độ, hắn nói cái gì đều là vô nghĩa, bởi vậy, hắn tự động xem nhẹ địch Thụy Long, nhìn về phía Lục Phi. Nhưng này vừa thấy, Triệu Ngọc Đình tức khắc không tốt không tốt, bởi vì, hắn nhìn đến Lục Phi cặp mắt kia đang ở nhấp nháy tỏa ánh sáng, hơn nữa Lục Phi căn bản là không thấy chính mình, mà là đem hai mắt lập loè quang hoa, tất cả đều tập trung ở sư đệ Mã Thanh Phong trên người, không được trên dưới đánh giá, vô lượng tiên tôn, giống như muốn hư đồ ăn nhà. Chương 3114. Thích hợp sao? Chương 3114, thích hợp sao? Cảm nhận được đến từ Lục Phi kia lửa nóng ánh mắt, Triệu Ngọc Đình đột nhiên thấy không ổn, nhìn đến Lục Phi đứng lên, từng bước một hướng chính mình đi tới, Triệu Ngọc Đình cảm giác chính mình tim đập gia tốc, hoảng đến một đám. Nhìn xem Triệu Ngọc Đình, Lục Phi lại nhìn Mã Thanh Phong, khóe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, "Triệu chân nhân, ngài cảm thấy Tiểu Long nói biện pháp này thế nào?" Triệu Ngọc Đình trong lòng lộn bộ một chút, sắc mặt đều thay đổi. Triệu Ngọc Đình không thể không thừa nhận, Địch Thụy Long thuận miệng vừa nói biện pháp, thật là cái diệu chiêu, ở Thanh Long vị kiến tạo một tòa đạo quan, lấy tu hành vì danh khán hộ bảo tháp địa cung an toàn, chẳng những gần sát tự nhiên không có không khỏe cảm, còn có thể cấp toàn bộ từ trường cung cấp hương khói thêm vào, trăm lợi mà không một hại. Theo lý thuyết, Triệu Ngọc Đình hẳn là cử đôi tay tỏ vẻ tán đồng, nhưng sự tình xả đến trên người mình, vậy phải nói cách khác. Muốn sư đệ Mã Thanh Phong đi chủ trì đạo quan, kia không phải đào chính mình góc tường sao? Diên Khánh Quan cũng không phải là giống nhau tán tu tiểu đạo quan, kia chính là danh môn chính phái, có ngàn năm lịch sử toàn chân đại phái, từ xưa đến nay, ở toàn bộ Thần Châu đạo môn trung, cũng chỉ có Long Hồ Sơn Thiên Sư môn có thể cùng này đánh đồng, kia tuyệt đối là đạo môn trung Thái Sơn bắt đầu, trước nay liền không nghe nói qua có dám đào toàn chân góc tường. Phiên biến toàn chân lịch sử, cũng chưa từng có như vậy tiền lệ. Thỉnh Mã Thanh Phong đi ra ngoài chủ trì đạo quan, đánh toàn chân danh hào khẳng định không được, không nói người khác, Bạch Nhạc Sơn cũng tuyệt không sẽ đồng ý, nhưng nếu là không đánh toàn chân danh hào, đó chính là xích quả quả làm phản, trăm ngàn năm tới, toàn chân sản xuất đạo sĩ đâu chỉ muôn vạn, nhưng phán ra toàn chân thật đúng là liền không có mấy cái, này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ toàn bộ đạo môn đều sẽ cười đến rụng răng. Nói nữa, Địch đại thiếu nói thật dễ nghe, thỏa mãn hết thể điều kiện, nhưng nói trắng ra là chính là thỉnh Mã Thanh Phong đi giữ nhà hộ viện chấp bãi, đường đường toàn chân môn nhân, tư lịch thâm hậu, ở toàn bộ đạo môn đều tiếng tăm lừng lây, Mã đạo trưởng đi cho nhân gia xem bãi, này mẹ nó cũng quá mất mặt đi. Lục Phi đích xác có tiền có thế, Triệu Ngọc Đình cũng một chút đều không nghi ngờ, đáp ứng Lục Phi nói, Lục Phi nhất định sẽ cho cùng Diên Khánh Quan xa xỉ hồi báo, hơn nữa, có tầng này quan hệ, sau này liền tính là chặt chẽ ôm lấy Lục Phi đại thổ chân, nhưng này dù sao cũng là nguyên tắc vấn đề, muốn cho hắn vi phạm nguyên tắc đáp ứng Lục Phi, liền tính Lục Phi cấp tiền lại nhiều, Triệu Ngọc Đình cũng không dám thu a. Nhưng nếu là không đáp ứng, tất nhiên sẽ đắc tội Lục Phi, nếu Lục Phi thật sự độc ý, từ nay về sau xa cách Diên Khánh Quan, này cũng không phải Triệu Ngọc Đình muốn nhìn đến. Tuệ Hiền lão gia hỏa kia chính là vết xe đổ, trước kia cùng Lục Phi quan hệ không tồi, ít nhất, ở Lục Phi bên này, Diên Khánh Quan đối tướng quốc tự không có rõ ràng ưu thế. Kết quả, Kim Lăng đấu bảo đại hội thượng, Tuệ Hiền chọc sọ nào nóng lên, đắc tội Lục Phi, từ đó về sau, Lục Phi liền không còn có đặng quá tướng quốc tự đại môn, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Diên Khánh Quan cùng tướng quốc tự kém cự mới có thể nhanh chóng kéo ra. Nếu là Lục Phi sinh khí sau này không hề cùng Diên Khánh Quan hợp tác, không dùng được bao lâu, giá cả thị trường hỏa bạo Diên Khánh Quan, liền sẽ hồi một chút trở lại trước giải phóng. Trực tiếp cự tuyệt không tốt, đáp ứng xuống dưới không được, Triệu Chân Nhân rối rắm ách. Này, Triệu Ngọc Đình đáp ứng, đầu óc bay nhanh vận chuyển cũng không biết nên như thế nào trả lời. Lục Phi ha hả cười nói, Triệu Chân Nhân, ta cho rằng Tiểu Long đề nghị thực không tồi, đường cái chiều dài cái kia năng lực, hơn nữa là ta tin tưởng người, nhất thích hợp bất quá. Nếu các ngươi đồng ý, ta bảo đảm tu sửa một tòa quy mô không thua kém Đại Bạch Vân xem đạo quan, từ đường cái bậc cha chú tự chủ cầm, ta bảo đảm ta người tuyệt không sẽ khoa tay múa chân. Trừ cái này ra, ta bảo đảm mỗi năm cấp cho Diên Khánh Quan không thua kém 1.000 vạn tài trợ, lấy tỏ vẻ ta đối với các ngươi cảm tạ. Hơn nữa, nếu có yêu cầu nói, Diên Khánh Quan vĩnh viễn là chúng ta đệ nhất đối tượng hợp tác, ngài xem thế nào? Lục Phi lời nói khẩn thiết, điều kiện ưu việt tới rồi cực hạn. Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong mắt to trừng mắt nhỏ, hoài nghi chính mình lỗ tai có phải hay không nghe lầm. Quy mô không thua kém Thiên Đô Đại Bạch Vân xem, đây là muốn điên a? Này sai hết bao nhiêu tiền nột? Còn có mỗi năm không thua kém 1.000 vạn tài trợ phí, này thật là xích quả quả dụ hoặc a. Hơn nữa là làm người muốn ngừng mà không được, vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Có Lục Phi này 1.000 vạn, Diên Khánh Quan liền tính đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng có thể cơm no áo ấm, này điều kiện thật sự quá phong phú, nghe thấy đi lên đều làm người muốn chảy nước miếng. Nếu là không có mặt khác điều kiện, Triệu Ngọc Đình thế nào cũng phải quỳ xuống tới ôm Lục Phi đùi cảm tạ thần tài không thể. Nhưng này hết thảy cố tình thành lập ở cái kia đáng chết điều kiện phía trên, thật sự quá đồ phá hoại này. Triệu Ngọc Đình trong lòng ngứa muốn mệnh, cự tuyệt nói tới rồi cổ họng, nhưng chính là nói không nên lời. Lục Phi nhìn ra Triệu Ngọc Đình khó xử, vươn hai cái ngón tay quơ quơ, Triệu chân nhân, mỗi năm 2.000 vạn tài trợ phí thế nào? Ti. Triệu Ngọc Đình khoe miệng không chịu không chế run rẩy lên, thiếu chút nữa phạm vào động kinh. 2.000 vạn a, vô lượng thiên tôn có 2.000 vạn, còn muốn xe đạp sao? Ma chứng, đáng chết quý củ, toàn chân trong lịch sử như thế nào liền không có như vậy tiền lệ đâu. Nghĩ đến 2.000 vạn tiền mặt ở trước mắt đong đưa bộ dáng, Triệu chân nhân lão trái tim đều phải bay ra tới, nhưng còn sót lại một tia bình tĩnh nói cho hắn, hắn chính là toàn chân môn nhân, hơn nữa là toàn chân chỉ có 5 vị đại chân nhân chí nhất, vì tiền tài phản bội chính mình muốn phái, thích hợp sao? Chương 3115, ngay tạm. Chương 3115, ngay tạm. Triệu chân nhân giờ phút này tâm tình rối rắm một đám. 2.000 vạn a, nay còn chỉ là mỗi năm tài trợ phí, trừ cái này ra, Lục Phi còn hứa hẹn cùng Diên Khánh Quan ưu tiên hợp tác, cùng Lục Đại Thần Tài hợp tác có thể có bao nhiêu đại chỗ tốt, hắn chính là tràn đầy thể hội. Liên lấy lần này tới Hong Kong tới nói, Lục Đại lão bản vung tay lên, chính là 2.000 vạn lên sân khấu phí, mặt khác còn có 5 kỳ lọc giảm trí bảo nhục linh chi, này đó chỗ tốt, đều là hắn di vãng không dám tưởng tượng. Triệu Ngọc Đình tin tưởng, cùng Lục Phi quan hệ càng gần một bước lúc sau, sau này được đến chỗ tốt, chỉ có thể so hiện tại càng nhiều, có như vậy cơ sở, Diên Khánh Quan huy hoàng sắp tới a. Bất quá, này đó hắn chỉ có thể ngẫm lại, hắn 100 triệu không dám vì chỗ tốt, làm ra phản bội môn phái sự tình, thật muốn là như vậy, hắn chính là toàn chân tội nhân tiên cổ, sau này cũng đừng lan lộn, bị khai trừ toàn chân, nhiều ít chỗ tốt, cũng bất quá là hoa trong gương, chẳng trong nước mà thôi. Theo lý thuyết, có như vậy điểm mấu chốt, Triệu Ngọc Đình không nên như thế rồi dám, nhưng sự thật tình huống là, Triệu đại chân nhân có chút không cam lòng, thật sự thực không cam lòng, giờ phút này, hắn đầu góc bay nhanh vận chuyển, vắt hết óc hy vọng nghĩ đến một cái đẹp cả đôi đảng điểm tử. Lục Phi nhìn ra hắn rồi dám, mỉm cười nói, Triệu chân nhân, ngài có phải hay không lo lắng như vậy sẽ phá hư toàn chân quý củ? Lục Phi một lời trúng đích, Triệu Ngọc Đình mặt già hơi hơi đỏ lên, gật gật đầu nói, đúng là như thế, theo lý thuyết, Lục cư sĩ ngài mở miệng, bần đạo lý nên đạo nghĩa không thể chối từ, chính là. Lục Phi xua xua tay cười cười, nếu là bởi vì cái này, Triệu chân nhân thật cũng không cần rồi dám, kỳ thật, vấn đề này thực hảo giải quyết nha. Vô lượng tiên tôn. Triệu Ngọc Đình được nghe đôi mắt chính là sáng ngời, Mã Thanh Phong cũng đem lỗ tai dựng lên. Sư huynh Triệu Ngọc Đình rồi dám, Mã Thanh Phong lại làm sao không phải đâu. Phải biết rằng, nhân gia chỉ tên điểm họ an bài chính là chính mình mới là chân chính vai chính. Mới vừa rồi địch đại thiếu như vậy vừa nói, Mã Thanh Phong đều sợ ngây người, hắn tư duy đi theo địch Thụy Long cùng Lục Phi miêu tả, trong đầu nhanh chóng phát họa ra một bức tốt đẹp bức họa của tròn. Quy mô có thể so với Đại Bạch Vân xem, chính mình làm quan chủ, vô số đệ tử cung hắn chỉ huy, suy nghĩ một chút đều mẹ nó kích thích. Hắn ở Diên Khánh quan ngao vài chục năm, lại trước sau sống ở Triệu Ngọc Đỉnh bóng ma dưới, tục ngữ nói, không nghĩ đương quan chủ đạo sĩ không phải hảo đạo sĩ, hắn Mã Thanh Phong cũng là có máu có thịt người, hắn làm sao không nghĩ thay thế chính mình làm lão đại nha. Sư huynh Triệu Ngọc Đỉnh ở Diên Khánh quan đó là tuyệt đối quyền uy, bao gồm chính mình ở bên trong, nhân ra là vây tay thì tới, xua tay thì đi, hảo không uy phong. Những cái đó có uy tín danh dự đại nhân vật tới Diên Khánh quan thắp hương, đối chính mình cùng sư huynh thái độ đều rõ ràng không giống nhau, ngay cả những cái đó du khách đều lấy cùng sư huynh Triệu Ngọc Đỉnh chụp ảnh chung vì vinh. Liên lấy Lục Phi tới nói, Lục Phi cùng Diên Khánh quan giao hảo, còn không phải bởi vì chính mình đã từng cấp Lục Phi giúp quá vội sao? Nếu là không có chính mình, Lục Phi sao có thể nhận thức Triệu Ngọc Đỉnh? Nhưng vấn đề là, Lục Phi tới Diên Khánh quan rõ ràng là buôn chính mình tới, nhưng nói tới chính sự nhi lại chỉ có thể đem chính mình ném đến một bên, hết thảy đều phải cùng Triệu Ngọc Đỉnh thương lượng, đây là vì cái gì? Còn không phải bởi vì Triệu Ngọc Đỉnh là Diên Khánh quan quan chủ sao? Mắt thấy sư huynh Triệu Ngọc Đình phong cảnh vô hạn, chính mình cái này phó lãnh đạo lại chỉ có thể cấp sư huynh làm lá xanh, hắn trong lòng sao có thể không có ghen tuông, chẳng qua là vì bảo trì yên ổn đoàn kết, không có biểu hiện ra ngoài thôi. Hiện tại hảo, chính mình có cơ hội trở thành đánh giá chi chủ, chân chính lão đại, hơn nữa, chính mình đạo quan so Diên Khánh quan còn muốn lớn hơn rất nhiều, muốn người có người, muốn tiền có tiền, nhân gia thậm chí còn ép duyên, Mã Thanh Phong có thể nào không tâm trí hướng về a? Nhưng là, hắn cũng biết, nơi này liên lụy quá nhiều, đặc biệt là chính mình cái này toàn chân đệ tử thân phận, liền phải thân mệnh hiểu rõ. Tưởng tượng đến chính mình có cơ hội có được tốt đẹp làm đồ sắp tàn biến, Mã đạo trưởng tựa như bị người trong tim thượng thọc một đao giống nhau khó chịu, thậm chí đều có chút hậm hực. Nhưng hiện tại, sự tình đột nhiên có chuyển cơ, Mã Thanh Phong kia đã lạnh băng tình cảm mãnh liệt, nháy mắt mênh mông lên Lục cư sĩ, ngài có cái gì hảo biện pháp? Triệu Ngọc Đình cẩn thận hỏi. Lục Phi gật gật đầu, Triệu chân nhân, ngài sợ cố kỵ, đơn giản chính là toàn chân những cái đó quý củ, ta thỉnh Mã đạo trưởng đi Mã Vĩ Sơn, có khai tông lập phái phản bội toàn chân hiểm nghi đúng hay không? Hai vị đạo gia dùng sức gật đầu, không tồi. Ha ha, nếu là như vậy, vậy thì dễ làm. Ta thỉnh Mã đạo trưởng tới Mã Vĩ Sơn cũng không phải là khai tông lập phái, là cái gì mục đích? Ngài nhị vị nhất rõ ràng, ta không trông cậy vào đạo quan hương khói tràn đầy, thậm chí ta cũng không nghĩ tới đạo quan đối ngoại buôn bán, ta chỉ là tưởng cấp Mã đạo trưởng cung cấp một cái an tĩnh chỗ giúp ta chấn thủ địa cung thôi. Đạo quan nếu không đối ngoại, đương nhiên không xem như xây nhà bếp khác khai tông lập phái. Đạo quan kiến thành lúc sau, ta đem quyền tài sản thuộc sở hữu đến Diên Khánh quan danh nghĩa, Mã Vĩ Sơn đạo xem, liền lấy Diên Khánh quan chín cửa phân xem chính danh, người ngoài còn sẽ có người nghi ngờ sao? Ti, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Hai vị lao đạo chấn động, không khỏi hít hà một hơi. Bọn họ thừa nhận, Lục Phi nói thật là hảo biện pháp, làm cho bọn họ giật mình chính là, Lục Phi thế nhưng có như vậy quyết đoán, thế nhưng muốn đem đạo quan quyền tài sản cấp Diên Khánh quan, đây là ngạnh phải dùng bánh có nhân tạp chết bọn họ tiết tấu a. Chương 3116. Áp lực. Chương 3116, áp lực đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Vô lượng tiên tôn, sư minh ngất nhưng thật ra nhanh lên đáp ứng a. Mã Thanh Phong đều phải vội muốn chết, nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, ở trong lòng hô to lên. Vốn tưởng rằng không diễn, nhưng ai ngờ đến trên ngựa liền nên đón chuyên cơ. Lục Phi đem các mặt tất cả đều suy xét tới rồi, này tuyệt đối là trời cho cơ hội tốt, nghĩ đến chính mình có khả năng làm có thể so với Đại Bạch Vân xem như vậy quy mô đạo quan quan chủ, Mã Thanh Phong liền hưng phấn huyết mạch phát trường, muốn ngừng mà không được này. Là Mã Thanh Phong thất vọng chính là, chính mình ngu ngốc sư huynh, thế nhưng không có lập tức đáp ứng, còn ở do dự. Hắn thật sự không hiểu được, nay còn có cái gì nhưng do dự, dựa theo Lục cư sĩ theo như lời, Diên Khánh quan sẽ là lớn nhất người thắng, trả giá bất quá là chính mình một người mà thôi, có thể được đến lại là thiên đại chỗ tốt, tốt như vậy cơ hội, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ là sư huynh ghen ghét ta không thành? Nghĩ vậy, Mã Thanh Phong trong lòng lộn bột một chút, giống như rất có khả năng a. Vài chục năm tới, chính mình đều là Triệu Ngọc Đình phó thủ, bị hắn quát mắng đương hạ nhân sai sử, đột nhiên, chính mình gặp được cơ hội tốt, chẳng những có thể thoát khỏi hắn quản thúc, thậm chí so với hắn còn muốn dễ chịu nhiều, như thế đại trong lòng tương phản, Triệu Ngọc Đình trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được cũng là thực bình thường. Nhưng biết rõ như thế, Mã Thanh Phong trong lòng cũng không thoải mái, nhưng càng lo lắng chính là bị sư huynh hỏng rồi chính mình chuyện tốt, muốn thật là như vậy, Mã Thanh Phong cũng không biết chính mình có thể hay không cùng Triệu Ngọc Đình trở mặt. Kỳ thật, Mã đạo trưởng lần này hiểu lầm Triệu Ngọc Đình, gặp được tình huống như vậy, Triệu Ngọc Đình ghen ghét hắn đích sắc về tình cảm có thể tha thứ, nhưng sự thật là, hiện tại Triệu Ngọc Đình căn bản vô tâm tư tưởng mà khác, hắn đã bị Lục Phi cấp ra ưu việt điều kiện chấn động thương tích đời mình, đầu óc nháy mắt đắng cơ, căn bản vô pháp tổ chức từ ngữ trả lời Lục Phi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Hắn này một do dự, đưa tới hai người đồng thời bất mãn, Mã Thanh Phong trong lòng không vui, bên cạnh chó con Địch Đại Thiếu mày cũng nhíu lại. Chó con tâm nói, này đáng chết lỗ mũi trâu rất có thể chăng a? Ta thân ca đều nói đến này phân thượng, ngươi còn tưởng sao mà? Còn tưởng công phu sư tử ngoạn. Ngươi mẹ nó sẽ không sợ đem ngươi cấp căng chết. Ngươi đều nói người xuất gia không yêu tài, càng nhiều càng tốt, cổ nhân thành không khinh ta nha. Quả thực quá không biết xấu hổ. Triệu Ngọc Đình hai lần tam phiên do dự, chó con tương đương khó chịu, bạo tính tình tức khắc khống chế không được thân ca, ta xem nếu không liền tính, giữa hái xanh không ngọt, nhân ra không muốn, lại nói cũng vô dụng. Còn không phải là tìm người xem bãi sao? Ta liền không được, rời đi bọn họ chúng ta liền không có biện pháp, người sống còn có thể làm nước tiểu cấp nghẹn chết không thành. Trước mắt, ta nơi này liền có chọn người thích hợp, thật không dám giấu giếm, Biện Lương thành chùa đại tướng quốc chủ trì Tuệ Hiền đại sư đang ở Hồng Kông. Tuệ Hiền đại sư nghe nói chúng ta bên này muốn xem một cái phong thủy đại cục, nhân gia chủ động xin ra trận, tới Hồng Kông miễn phí cấp chúng ta hỗ trợ, ta biết ngươi trước tiên hẹn trước Diên Khánh Quan, lúc này mới làm chủ cự tuyệt Tuệ Hiền đại sư, nhưng người ta cũng không có rời đi, người liền ở Hồng Kông, thời khắc chờ đợi thân ca triệu hoán, thân ca ngươi chỉ cần gật gật đầu, ta một cái huýt sáo, Tuệ Hiền đại sư lập tức là có thể chạy tới. Nhân gia Tuệ Hiền đại sư là thức thời cao nhân, ta tin tưởng, như vậy ưu việt điều kiện, Tuệ Hiền đại sư nhất định sẽ đáp ứng. Chó con này một hồi xuống dưới, Lục Phi còn không có tỏ thái độ, Mã Thanh Phong nhưng chịu không nổi, hắc mặt nhìn về phía Triệu Ngọc Đình, kết quả người sau sắc mặt so với hắn còn muốn khó coi nhiều. Triệu Ngọc Đình đảo không phải buồn bực chó con thái độ, trên thực tế, hắn căn bản không tư cách sinh khí, nhân gia là kim chủ, là đại khách hàng chính là thượng đế, khách hàng lời nói, lại khó nghe cũng là chân lý, nếu là bởi vì đấu khí đắc tội khách hàng, bọn họ Diên Khánh Quan đã sớm đóng cửa. Nếu là không có như vậy định lực, hắn căn bản không xứng làm Diên Khánh Quan một tay, sở dĩ sắc mặt khó coi, thật sự là bởi vì Tuệ Hiền tên này lực sát thương quá lớn. Tuệ Hiền là ai? Kia chính là bọn họ trực tiếp đối thủ cạnh tranh, so Bạch Nhạc Sơn nguy hiểm một vạn lần. Hơn nữa, Triệu Ngọc Đình rõ ràng biết, Địch đại thiếu này tuyệt đối không phải ở gõ hắn, hắn chính là nhìn Tuệ Hiền cái kia xú không biết xấu hổ lão lửa chọc đi theo chính mình cùng thượng phi cơ, hơn nữa, tại hạ phi cơ thời điểm, hắn còn chính mắt thấy Tuệ Hiền cùng Địch đại thiếu mắt đi mày lại trò chuyện với nhau thật vui đâu. Cho nên, Địch đại thiếu nói Tuệ Hiền còn ở Hồng Kông chờ triệu hoán, hắn một chút đều không nghi ngờ, càng muốn mệnh chính là, hắn so với ai khác đều biết Tuệ Hiền ra mặt có bao nhiêu hậu, người kia ra mặt dày căn bản là không có điểm mấu chốt, hắn dám 100% khẳng định, Tuệ Hiền phải được đến Lục Phi như vậy hứa hẹn, lao ra hỏa kia tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Hơn nữa, cùng Tuệ Hiền tương so, chính mình có bẩm sinh hoàn cảnh xấu, chính mình thân là toàn chân đệ tử, bên trên có toàn chân môn phái điều ước trói buộc, chuyện lớn như vậy, hắn một người căn bản vô pháp làm chủ, nhưng Tuệ Hiền bất đồng, nhân ra là tướng quốc tự chủ trì phương trượng, sự tình gì, hắn đều có thể tự mình đánh nhịp, căn bản không cần suy xét mặt khác nhân tố. Một năm tới, tướng quốc tự bị Diên Khánh Quan áp chế thở không nổi lên, Tuệ Hiền lao ra hỏa kia đã sớm kìm nén không được, bằng không, hắn cũng sẽ không ở Lục Phi không có mời tình huống của hắn hạ, ra mặt dày tới Hồng Kông quỷ liếm Lục Phi. Lấy tướng quốc tự trước mắt tình cảnh, đừng nói như vậy ưu việt điều kiện, chỉ cần Lục Phi gật đầu, làm hắn làm gì hắn đều sẽ không cự tuyệt. Chương 3117, chuyển biến. Chương 3117, chuyển biến. Chó con nói, cấp Triệu Ngọc Đình mang đến lớn lao áp lực, không thể không nói, Địch đại thiếu thật là cái kỳ ba, đánh bậy đánh bạ lại vừa lúc điểm trúng Triệu Ngọc Đình tử huyệt. Hắn có thể không để bụng Bạch Nhạc Sơn khoa tay múa chân, hắn thậm chí có thể khẽ cắn môi chống lại kết xù tài sản dụ hoặc, nhưng hắn lại không thể bỏ qua đến từ cùng thành đối thủ cho hắn mang đến cạnh tranh áp lực. Gần nhất một năm tới, đế đích với Lục Phi danh khí cùng lực ảnh hưởng, Diên Khánh Quan cùng đối thủ một mất một còn tướng quốc tự dần dần kéo ra chênh lệch, loại này cục diện làm Triệu Ngọc Đình cảm giác hô hấp đều xưa nay chưa từng có thoải mái, nhìn cạnh tranh vài chục năm lão đối đầu bị chính mình áp chế, Triệu Chân Nhân miễn bản nhiều thông khoái. Nhưng hiện tại, hắn lại gặp phải một cái nhất gian nan tình cảnh, không đáp ứng Lục Phi, nếu bọn họ tìm Tuệ Hiền nói, tất nhiên có thể đạt thành hợp tác, sau này có Lục Phi duy trì, tướng quốc tự bay lên sắp tới, cùng chi tướng đối, là chính mình tất nhiên sẽ đắc tội Lục Phi, kia Lục Phi còn sẽ tiếp tục duy trì chính mình sao? Hiển nhiên sẽ không, chẳng những sẽ không, rất có thể còn sẽ ghi hận chính mình, cho đến lúc này, chính mình không bao giờ sẽ được đến Lục Phi duy trì, hắn cùng với hắn thủ hạ sở hữu tài nguyên, Diên Khánh Quan không bao giờ sẽ có cơ hội nhúng chạm, bên này giảm bên kia tăng, Tuệ Hiền lao lửa chọc lĩnh hàm tướng quốc tự, không dùng được bao lâu liền sẽ siêu việt Diên Khánh Quan. Nghĩ đến có khả năng phát sinh nghiêm trọng hậu quả, Triệu Ngọc Đình hãi hùng khiếp vía, thật muốn là tới rồi kia một ngày, Triệu Ngọc Đình cảm giác chính mình nhất định sẽ chịu không nổi thật lớn tương phản điên mất. Như thế phân tích một chút, Triệu Ngọc Đình ý thức được chính mình không thể lại do dự, lang đều tới, chính mình lại không làm ra phản ứng cũng thật liền tới không kịp. Huống hồ, nhân gia Lục cư sĩ yêu cầu cũng không quá mức, chẳng những không quá phận, còn có thể cho hắn cùng Diên Khánh Quan mang đến lớn lao chỗ tốt. Hắn phía trước sở dĩ do dự, chủ yếu là kiêng kỵ Bạch Nhạc Sơn thái độ, rốt cuộc Bạch Nhạc Sơn mới là toàn chân trưởng môn nhân. Lúc này đây Bạch Nhạc Sơn tới Hồng Kông chiết kích trầm xa, bị Lục Phi rồi đến không có một chút mặt mũi, lấy Bạch Nhạc Sơn tấu tính, hắn sao có thể không ghi hận Lục Phi? Có tầng này nhân quả, rõ ràng biết đây là đối toàn chân có lợi chuyện tốt, Bạch Nhạc Sơn cũng không nhất định sẽ đáp ứng, đây mới là Triệu Ngọc Đình lo lắng nhất. Nhưng hiện tại loại tình huống này, lại lo trước lo sau do dự tất nhiên muốn sai thất cơ hội tốt, đến nỗi Bạch Nhạc Sơn bên kia, cùng lắm thì chính mình tự mình cùng hắn nói, nếu Bạch Nhạc Sơn cái kia lão tạp ma bởi vì tư nhân ân oán cự tuyệt, chính mình liền liều mạng với ngươi. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc Đình trong mắt nhiều vài phần kiên nghị cùng quyết đoán, sắc mặt cùng khí chất lập tức khôi phục bình thường đã có thể ở hắn chuẩn bị cùng Lục Phi tỏ thái độ thời điểm, Lục Phi trước một bước mở miệng, bất quá, Lục Phi nói chuyện đối tượng cũng không phải là chính mình, mà là Địch Thụy Long ngươi nói Tuệ Hiền đại sư tới Hồng Kông. Lục Phi hỏi. Chó con gật gật đầu, hắn là cùng Triệu Chân Nhân cưới cùng tranh chuyến bay tới, ở sân bay cùng ta đã thấy mặt, bất quá, ta lo lắng lần trước Kim Lăng kia sự kiện nhi liền không dẫn hắn lại đây. Lục Phi hừ lạnh nói, ta lại như vậy lòng dạ hẹp hòi người sao? Chó con sửng sốt, chớp chớp đôi mắt nói, chẳng lẽ không phải sao? Cút đi. Hung hăng trừng mắt nhìn thứ này liếc mắt một cái, Lục Phi nói, nếu tới, vậy thấy một mặt đi, ngươi cùng Tuệ Hiển đại sư ước một chút, nếu là phương tiện nói, thỉnh hắn lập tức lại đây. Ân. Tính, vẫn là ngươi tự mình đi tiếp một chút, tỏ vẻ chúng ta thành ý. Địch Thụy Long được nghe cười. Vốn dĩ, hắn đều không tính toán giúp Tuệ Hiển nói chuyện, kết quả gặp được như vậy một cơ hội, vẫn là nhịn không được nói ra, vạn hạnh chính là, thân ca thế nhưng không có giận mắng chính mình, ngược lại đáp ứng cùng Tuệ Hiển gặp mặt, cái này, chính mình nhân tình này, Tuệ Hiển xem như quan thượng, hắc hắc, sau này lại tìm này lão hòa thượng xem bói, lượng trước hắn cũng sẽ không cự tuyệt đi. Hơn nữa, thân ca giống như đối chính mình đưa ra biện pháp thực tán thành, đây chính là đẹp cả đôi đảng chuyện tốt ta. Chó con tâm tình cực hảo, đáp ứng một tiếng lập tức đi ra ngoài liên hệ Tuệ Hiển. Hắn tâm tình không tồi, nhưng Mã Thanh Phong cùng Triệu Ngọc Đình lại trợn tròn mắt. Xem ý tứ, Lục Phi là chuẩn bị tiếp thu địch đại thiếu ý kiến muốn cùng Tuệ Hiền hợp tác rồi, này đối bọn họ tới nói, không khác xét đánh giữa trời quang. Này sao được? Tuệ Hiền cùng Lục Phi thông đồng, còn có Diên Khánh Quan hảo quả tử ăn sao? Mã Thanh Phong còn tốt một chút, hắn rốt cuộc không phải Diên Khánh Quan đương gia nhân, Diên Khánh Quan sinh ý như thế nào, tiền đồ cái dạng gì, đều không cần hắn nhọc lòng, hắn buồn bực chỉ là bởi vì tới tay cơ hội, có khả năng cứ như vậy ngâm nước nóng, bởi vậy, hắn đối sư huynh Triệu Ngọc Đình khó tránh khỏi có chút oán trách. Triệu Ngọc Đình tắc như bị sét đánh, nghĩ đến có khả năng phát sinh nghiêm trọng hậu quả, Triệu chân nhân như cha mẹ chết cả người run rẩy, rốt cuộc không rảnh lo đại chân nhân rụt rè vô lượng tiên tôn, Lục cư sĩ, không cần như vậy phiền toái, bần đạo đáp ứng ngươi cũng là được. Lục Phi nhìn nhìn Triệu Ngọc Đình, hừ nhẹ nói, nga. Triệu chân nhân như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi. Ngươi không suy xét các ngươi toàn chân quy củ. Lần này Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong tới Hồng Kông, từ gặp mặt lúc sau, Lục Phi đối bọn họ nói chuyện với nhau, dùng đều là tôn xưng ngài, nhưng hiện tại không giống nhau, tôn xưng đã không có, dùng chính là ngươi đừng nhìn là nhỏ nhặt không đáng nói chi tiết, nhưng nơi này lại rất có học vấn, Triệu Ngọc Đình không phải ngốc tử. Hắn rõ ràng cảm giác được, Lục Phi đối thái độ của hắn giống như có chút vừa lòng. Chương 3118, mua dây buộc mình. Chương 3118, mua dây buộc mình. Triệu Ngọc Đình đoán đúng rồi, Lục Phi đối hắn không phải có chút không hài lòng, mà là tương đương không hài lòng. Có lẽ là lần này tới Hồng Kông, Lục Phi đối bọn họ thái độ quá mức hữu hảo, thế cho nên làm hắn xem nhẹ Lục Phi là cái gì tính tình. Lục Phi đối bọn họ thái độ hảo, cao quy cách tiếp đãi, hứa hẹn giá trên trời phí dịch vụ là bởi vì Lục Phi hy vọng mau chóng giải quyết vấn đề, cho bọn hắn một cái ưu việt hoàn cảnh, làm cho bọn họ nghỉ ngơi tốt, ở công tác thời điểm có thể phát huy ra tốt đẹp trạng thái. Muốn nói tôn kính, đương nhiên cũng có, nhưng Lục Phi phát ra từ nội tâm tôn kính, chỉ là Mã Thanh Phong mà thôi. Nhớ trước đây, Mã Thanh Phong hỗ trợ tu sửa Trương Hoài Chí mộ phong thủy cách cục, hơn nữa cũng không có hướng chính mình tác muốn bất luận cái gì chỗ tốt, Lục Phi cho rằng người này tâm địa ngay thẳng thích giúp đỡ mọi người, là cái có thể kết giao bằng hữu, bởi vậy, mới bắt đầu cùng Mã Thanh Phong tiếp xúc, cũng đúng là bởi vì Mã đạo trưởng, Lục Phi mới nhận thức Triệu Ngọc Đình. Lục Phi cùng Triệu Ngọc Đình chi gian, căn bản không xem như giao tình, mà là giao dịch, Lục Phi xem ở Mã Thanh Phong mặt mũi thượng, tìm Diên Khánh Quan hợp tác thời điểm, Lục Phi cấp cho vượt qua bình thường tiêu chuẩn vài lần thậm chí mấy chục lần ví dụ, cho nên Lục Phi căn bản không nợ Triệu Ngọc Đình cùng Diên Khánh Quan nhân tình. Muốn nói nhân tình, cũng là Triệu Ngọc Đình cùng Diên Khánh Quan thiếu chính mình nhân tình. Đừng nhìn Lục Phi thật lâu không hồi biện lương, nhưng biện lương hết thảy đều trốn bất quá hắn hai mắt. Diên Khánh Quan gần nhất sinh ý hòa bạo, mức độ nổi tiếng thẳng tắp bay lên, còn không phải bởi vì chiếm chính mình lực ảnh hưởng. Bởi vì hắn nguyên nhân, cấp Diên Khánh Quan mang đến lớn lao chỗ tốt, muốn nói cảm tạ, cũng là Triệu Ngọc Đình cảm tạ chính mình mới đúng. Lục Phi sở dĩ không có nói này đó, không phải bởi vì hắn không hiểu, mà là bởi vì hắn không để bụng. Hắn cũng không cần Triệu Ngọc Đình cảm tạ chính mình, chỉ là dùng đến hắn thời điểm, hắn không có lệ chính mình, này liền vậy là đủ rồi. Nhưng lần này, Triệu Ngọc Đình lại làm Lục Phi có chút bực bội. Lục Phi thỉnh Mã Thanh Phong xây nhà bếp khác, ngươi nếu là cho rằng Lục Phi cầu các ngươi hỗ trợ, kia có thể to lắm sai đặc sai rồi. Lục Phi cấp ra điều kiện, vô luận nào một cái, tiền lợi đều là các ngươi toàn chân cùng Diên Khánh Quan, hơn nữa, mỗi một điều kiện đều trương hiển cũng đủ thành ý, đừng tưởng rằng lao tử rời đi các ngươi Diên Khánh Quan liền chơi không xoay, ngay từ đầu chính mình có chút mờ mịt là bởi vì không nghĩ tới biện pháp này, chó con đề nghị làm Lục Phi tìm được rồi. Phương hướng đã có phương hướng, dư lại căn bản là không là vấn đề. To như vậy thần châu, nhưng không ngừng các ngươi toàn chân là người thạo nghề, hiểu công việc đạo môn nhân sĩ nhiều như lông châu, thậm chí so các ngươi càng như bức cũng có khối người, trọng thưởng dưới tất có dũng phu, lấy lao tử tài lực cùng danh khí, lao tử thả ra tin tức, còn sâu không có cao nhân chủ động hưởng ứng sao? Chính mình sở dĩ như thế kiên nhẫn hơn nữa nguyện ý cho các ngươi khai ra như thế hậu đãi điều kiện, hoàn toàn là xem ở đường cái lớn lên mặt mũi, mặt khác, một chuyện không phiền hai chủ, Lục Phi ngại phiền toái, bởi vậy mới như thế kiên nhẫn, nhưng Triệu Ngọc Đỉnh thái độ, lại có chút cấp mặt không biết xấu hổ không biết điều. Lục Phi là cái thông khoái người, hành chính là hành, không được chính là không được, ngươi mẹ nó cấp lao tử tới cái thông khoái. Do dự dự rong rong dài dài, khó tránh khỏi sẽ cho người treo giá tự nâng giá trị con người hảo giác, lấy Lục Phi tính tình, không tức giận mới là lạ đâu. Nay cũng chính là gần nhất 2 năm, Lục Phi danh khí lớn, tính tình có chút thu liễm, đổi làm mới xuất đạo lúc ấy, Lục Phi thế nào cũng phải chỉ vào Triệu Ngọc Đình cái mũi, mang hắn tổ tông không thể. Lục Phi thái độ đột nhiên chuyển biến, Triệu Ngọc Đình tức khắc trợn tròn mắt, quay đầu hướng sư đệ xin giúp đỡ, nhưng Mã Thanh Phong lại đem mặt vặn hướng về phía một bên, căn bản không xem hắn. Mã Thanh Phong tốt đẹp khát khao mắt thấy muốn phá sản, hắn còn buồn bực muốn chết đâu, Mã đạo trưởng này sẽ đầy bụng oán khí, ước gì Triệu Ngọc Đình ăn mệt hắn trong lòng mới có thể thoải mái một ít. Như thế nào? Xem nhân gia Lục thí chủ sinh khí ngươi sốt ruột. Sớm làm gì đi, ngươi đây là mua dây của mình, xứng đáng. Mã Thanh Phong không hỗ trợ, Triệu Ngọc Đình cũng không thể mắt thấy thẻ ngắt, trong chốc lát địch đại thiếu đem Tuệ Hiển lão lửa chọc tung tới, nói cái gì nữa cũng chưa dùng, lúc này Triệu đại chân nhân cũng không rảnh lo chính mình mặt mũi, chủ động buông dáng người, đầy mặt tươi cười nói: "Vô lượng tiên tôn, Lục cư sĩ ngài có thể là hiểu lầm, ngài như thế cất nhắc chúng ta Diên Khánh Quan, đó là Diên Khánh Quan phúc khí, bần đạo đương nhiên cầu mà không được." Bần đạo sở dĩ không có lập tức đáp ứng, kỳ thật là ở tự hỏi, chuyện này nên như thế nào thao tác mà thôi. Ngài biết, Diên Khánh Quan dù sao cũng là ở toàn chân lãnh đạo dưới, bần đạo tuy rằng là Diên Khánh Quan quan chủ, nhưng chuyện lớn như vậy, cũng không phải là bần đạo một người có thể làm chủ, cần thiết muốn trưng cầu toàn chân tổng bộ ý kiến mới được. Nay yêu cầu một cái quá trình, có lẽ sẽ có một ít phiền toái nhỏ, nhưng bần đạo đã hạ quyết tâm, mặc kệ tổng bộ là cái gì thái độ, bần đạo đại biểu Diên Khánh Quan đều nguyện ý toàn lực duy trì Lục cư sĩ, chuyện này liền như vậy định ra, ngài xin yên tâm, chúng ta bên trong sự tình, bần đạo tự mình đi giải quyết, bảo đảm không chậm trễ ngài đại sự nhi. Nghe Triệu Ngọc Đình như vậy vừa nói, Mã Thanh Phong chậm rãi đem đầu xoay lại đây, sắc mặt cũng so vừa rồi đẹp rất nhiều, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng, bất quá, Mã Thanh Phong vẫn như cũ có chút không thoải mái. Mã đạo trưởng tâm nói, ta cái này sư huynh, thật là nắm không đi đánh lùi lại nha, sớm tỏ thái độ, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, chẳng phải là giai đại vui mừng sao? Rong rong dài dài hơn nửa ngày, mắt thấy Lục cư sĩ sinh khí, ngươi mới ra tới nói mềm lời nói, này không phải phạm tiện sao? Chương 3119. Quá tà môn. Chương 3119, quá tà môn. Triệu Ngọc Đình nỗ lực giải thích, nhưng Lục Phi sắc mặt cũng không có hòa hoãn nhiều ít, Triệu Ngọc Đình khẩn trương muốn mệnh. Lục Phi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Triệu Ngọc Đình nhìn chừng nửa phút, xem Triệu chân nhân trong lòng phát mao, mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Nhìn một hồi lâu, Lục Phi khẽ lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, ta người này không thích làm khó người khác. Triệu Ngọc Đình trong lòng lộn bột một chút, chạy nhanh xua tay giải thích, vô lượng tiên tôn, Lục cư sĩ ngài nhiều lo lắng, một chút đều không vì khó, vần đạo hiện tại liền có thể cho ngươi hồi đáp, một chút vấn đề đều không có. Triệu Ngọc Đình giờ phút này biểu tình, sớm đã không có đại chân nhân bộ tịch, khẩn trương giống như phạm sai lầm học sinh tiểu học, thậm chí có chút thất thố, Mã Thanh Phong ở một bên đều không được mà lắc đầu. Cùng Triệu Ngọc Đình quen biết vài chục năm, trong mắt hắn, Triệu Ngọc Đình trước nay đều là bảy mưu lập kế tự tin tràn đầy, mặc dù gặp được thiên đại khó khăn, cũng đã là gặp biến bất kinh, hôm nay như thế thất thố bộ dáng, Mã Thanh Phong trước nay chưa thấy qua, Mã đạo trưởng oán trách đồng thời, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bi thương. Triệu Ngọc Đình cũng không phải là người bình thường, kia chính là toàn bộ Thần Châu đạo môn trung, đều tiếng tăm lừng lẫy đại chân nhân, hiện giờ lại bị một cái hậu sinh vãn bối đắn đo đến gắt gao, không thể không nói, này thật là một hồi bi kịch. Mà trận này bi kịch căn nguyên là cái gì? Là ích lợi, là Lục Phi thân phận địa vị cùng lực ảnh hưởng, cùng với Lục Phi sở nắm giữ tiền tài. Nhưng đạo môn căn nguyên lại là cái gì? Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu. Đạo môn lấy thiên địa vì phụ mẫu, lấy vũ trụ vạn vật làm gốc nguyên, tu luyện tôn chỉ chính là muốn siêu thoát vạn vật, nhảy ra thế tục. Nhưng sự thật là, trăm ngàn năm tới, đạo môn lại vĩnh viễn không rời đi thế tục, này nghe tới có chút mâu thuẫn, nhưng đây là sự thật. Cái gì nhất tục? Đương nhiên là tiền tài nhất tục. Nhưng không có tiền tài có thể sinh tồn sao? Không có tiền, ăn cái gì, uống cái gì, lấy cái gì tu sửa đạo quan, hương khói lại từ đâu mà đến? Nếu thật có thể nhảy ra thế tục, đạo môn cũng sẽ không có tài lữ pháp địa này tứ đại yếu tố. Bất quá, ở phong kiến niên đại, đạo môn còn có thể thủ vững chính mình tôn nghiêm cùng rụt rè, tuy rằng không rời đi tục vật, nhưng cũng sẽ không xem quá nặng. Nhưng là, tới rồi hôm nay, đạo môn đã diễn biến thành so thế tục còn muốn tục tăng tồn tại. Hiện giờ đạo môn đạo quan sớm đã thành các nơi điểm du lịch, mà bình phán môn phái địa vị, chính yếu căn cứ chính là buôn bán ngạch cùng gà tích ý, vì buôn bán ngạch cùng nghiệp vụ, có thể cạnh tranh vỡ đầu chảy máu, xa không nói, liền lấy lần này tới. Hồng Kông cấp Lục Phi làm việc nhi, ngay cả bổn gia đều nổi lên nội chiến. Đương gia nhân đều xú không biết xấu hổ đảo đồng môn góc tưởng, còn có gì tôn nghiêm nhưng nói a. Hiện giờ sư huynh vì không mất đi Lục Phi cái này siêu cấp đại khách hàng, không lưng ngốn gối định mọt khen tặng, nếu là một màn này bị người ngoài nhìn đến, quả thực chính là mất mặt xấu hổ, nhưng Mã Thanh Phong thấy như vậy một màn, chỉ là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đồng thời cũng vì sư huynh cảm thấy đau lòng, trừ cái này ra, Mã Thanh Phong đầu góc tới còn toát ra một cái khác thanh âm, như thế hành sự, bọn họ còn tính tượng là đạo môn người sao, như thế không có điểm mấu chốt, tu luyện còn có ý nghĩa sao? Triệu Ngọc Đình căn bản không chú ý Mã Thanh Phong biểu tình biến hóa. Ánh mắt trước sau tỏa định ở Lục Phi thân thượng, hắn yêu cầu được đến Lục Phi thái độ. Nghe Triệu Ngọc Đình nói xong, Lục Phi hơi hơi yên lặng vài giây, nhưng chính là này vài giây, đối Triệu Ngọc Đình tới nói đều là dày vò, Lục Phi một khắc không tỏ thái độ, hắn treo tâm liền một khắc không được an bình. Rốt cuộc, Lục Phi ngẩng đầu lên, còn không chờ hắn mở miệng, phòng môn bỗng nhiên bị đẩy ra, Địch Đại Thiếu đầy mặt vui sướng hấp tấp xâm tiến vào, hơn nữa, hắn cũng không phải một người, ở hắn phía sau, còn có một vị dáng người mập ra, đầy mặt nếp nhăn, sắc mặt hồng nhuận, thân khoác đỏ thâm áo cà sa đại hòa thượng. Không hề nghi ngờ, vị này đại hòa thượng đúng là tướng quốc tự chủ trì phương trượng, Tuệ Hiền đại sư. Nhìn đến Tuệ Hiền, Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong trong mắt đều trợn tròn, trong lòng vô số thất thần thú lao nhanh mà qua, nghiến răng nghiến lợi thiếu chút nữa bạo thô khẩu. Vô lượng tiên tôn mà cái chứng a. Địch đại thiếu lúc này mới đi ra ngoài bao lớn trong chốc lát a. 10 phút có hay không? Liên tính 10 phút có chút khoa trương, nhưng Triệu Ngọc Đình dám đối với đạo tổ thể, địch đại thiếu đi mà quay lại, tuyệt đối không vượt qua 15 phút. 15 phút có thể làm gì? Đuổi kịp tà bón, kéo phao phân đều không nhất định đủ dùng. Bọn họ trước mắt nơi tầng lầu là 24 tầng, liền tính hết thảy thuận lợi, địch đại thiếu xuống lầu ít nhất cũng muốn 2 phút đi. Hạ đến bãi đỗ xe, đi lên xe, phát động động cơ, hệ lai an toàn, lại sử ra bãi đỗ xe, này một bộ xuống dưới, liền tính lại mau, ít nhất cũng muốn 5 phút. 15 phút xóa 7 phút, cũng chỉ dư lại 8 phút, dựa theo thời gian này tính toán đi tới đi lui nói, dư thừa thời gian cũng chỉ dư lại 1 phút. 1 phút mà thôi, chỉ sợ xe cũng chưa khai thượng quốc lộ, như vậy vấn đề liền tới rồi, địch đại thiếu nhanh như vậy liền đi vòng vèo trở về, hắn là ở đâu gặp được Tuệ Hiền cái này lao đông tây? Tổng không thể là ở cao ốc cửa ngẫu nhiên gặp được đi. Nay mẹ nó cũng quá tà môn, Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong hai mặt nhìn nhau, quả thực nghĩ trăm lần cũng không ra. Còn đừng nói, bọn họ đoán cùng thật giống thật liền không sai biệt lắm, thậm chí so với bọn hắn đoán còn muốn thuận lợi nhiều. Chương 3120. Quả nhiên là đại sư. Chương 3120. Quả nhiên là đại sư. 15 phút đi tới đi lui thực mau sao? Triệu Ngọc Đình phải biết rằng, nay trong đó còn bao gồm Địch Đại thiếu cùng Tuệ Hiền đại sư nói chuyện phiếm 5 phút, nhất định sẽ kinh rất cảm. Kỳ thật, không riêng gì Triệu Ngọc Đình cùng Mã Thanh Phong giật mình, ngay cả chó con đều cảm giác thực ngoài ý muốn được đến Lục Phi chỉ thị, Địch Đại thiếu cao hưng phấn chấn đi tiếp Tuệ Hiền, rời đi phòng, vừa đi một bên cấp Tuệ Hiền đại sư gọi điện thoại, hỏi hắn ở nơi nào. Cái này quá trình, có thể nói là tương đương thuận lợi, điện thoại gạt ra đi, Tuệ Hiền lập tức liền tiếp nghe xong, càng thuận lợi chính là, nhân ra Tuệ Hiền đại sư vừa vặn liền ở đằng phi cao ốc dưới lầu, kia kế tiếp đã có thể quá phương tiện. Muốn nói, Tuệ Hiền xuất hiện ở cao ốc dưới lầu là trùng hợp sao? Đương nhiên không phải, trên thực tế, hai ngày này Tuệ Hiền đại sư trước sau ở cao ốc phụ cận bồi hồi, chờ đợi thời cơ. Bạch Nhạc Sơn bị Lục Phi đuổi đi, Tuệ Hiền đích xác thực ngoài ý muốn, cũng đã kích hắn lòng tự tin, thậm chí một lần muốn từ bỏ. Chính là trở lại khách sạn, Tuệ Hiền cẩn thận một phân tích, phát hiện chính mình căn bản là không có đường lui, nếu không chiếm được Lục Phi duy trì, Diên Khánh Quan dựa theo như vậy tốc độ phát triển đi xuống nói, thực mau, Biện Lương liền sẽ không có hắn tướng quốc tự đất cắm rủi, cho nên, hắn vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ, cần thiết muốn gặp đến Lục Phi. Hắn biết chính mình cùng Lục Phi quan hệ có chút thì tốt hơn, mặc dù nhìn thấy Lục Phi, được đến tha thứ khả năng cũng sẽ không quá lớn, thậm chí còn có khả năng bị Lục Phi chế nhạo vũ nhục một đốn, nhưng Tuệ Hiền không để bụng, chỉ cần có thể cùng Lục Phi gặp mặt, hắn tin tưởng chính mình có nắm chắc được đến Lục Phi tha thứ, cái gọi là chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, hắn tin tưởng Lục Phi có thể nhìn đến hắn thành ý huống hồ, Lục Phi đối hắn tuy rằng có hiểu lầm, nhưng Tuệ Hiền cho rằng kia không phải quá lớn vấn đề, lúc trước ở Kim Lăng, chính mình chẳng qua là tỏ vẻ duy trì Phật môn, lại không có nói quá phần nói, chính mình bản thân chính là Phật môn người trong, ở cái loại này dưới tình huống, sao có thể thiên vị Lục Phi? Nếu là như vậy, liền không phải tướng quốc tự còn có thể hay không sinh tồn vấn đề, nên lo lắng nên là chính mình còn có thể không ở Phật môn dừng chân, cái gọi là các vị này chủ, Tuệ Hiền không cho rằng chính mình làm sai. Lục Phi sở dĩ giận chó đánh mèo cùng hắn, cũng không phải bởi vì lập trường, chủ yếu là mặt mũi không qua được, nếu như vậy, Vân Tăng liền cấp đủ ngươi mặt mũi, thành tâm thực lòng cho ngươi xin lỗi, cùng lắm thì đã bị ngươi châm chọc vài câu, còn có thể như thế nào, Vân Tăng liền ra mặt đều từ bỏ, còn để ý mặt mũi. Nếu chính mình làm như vậy, Lục Phi vẫn là nhéo không bỏ, kia Tuệ Hiền cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng Tuệ Hiền sẽ không thất vọng, hắn chỉ biết khinh bỉ Lục Phi, lấy Lục Phi giờ này ngày này địa vị, muốn vẫn là như vậy lòng dạ hẹp hòi, hắn căn bản là không xứng được đến đại gia tôn kính. Hạ quyết tâm, Tuệ Hiền hai ngày này đều đang chờ đợi thời cơ, hắn nghĩ tới lại liên hệ Địch Thủy Long, có thể tưởng tượng tưởng vẫn là từ bỏ cái này ý niệm. Năm lần bảy lượt tìm Địch đại thiếu, rất có thể khiến cho nhân ra phương án, ngược lại mất nhiều hơn được, mặt khác, nếu là tỏ vẻ thành ý, làm Địch đại thiếu truyền lời hiển nhiên không thích hợp, biện pháp tốt nhất chính là chờ đợi cơ hội giáp mặt cùng Lục Phi giao thiệp, đáng tiếc, hai ngày đi qua, cơ hội trước sau không chờ đến. Hai ngày này hắn nhưng thật ra không ngừng một lần gặp qua Lục Phi xe, nhưng Lục Phi trực tiếp đem xe khai tiến ngầm bãi đỗ xe, hắn căn bản không thấy được. Muốn đi bãi đỗ xe tìm Lục Phi, bảo an không cho hắn đi vào, Tuệ Hiền đành phải tiếp tục ở bên ngoài dù đang chờ đợi thời cơ. Nếu không nói cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người đâu, lời này quả nhiên không giả, này không, Địch đại thiếu điện thoại liền chủ động đánh lại đây sao? Chính mình chủ động quấy rầy Địch đại thiếu không tốt, nhân gia chủ động liên hệ chính mình, đó là mặt khác một hồi sự, cho nên, đương nhìn đến là Địch đại thiếu điện báo thời điểm, Tuệ Hiền đại sư cao hứng hỏng rồi, kích động rất nhiều. Dùng độc thân hơn 60 năm tốc độ tay, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chuyển được điện. Thoại A Di Đà Phật, Địch thí chủ ngài hảo a. Di Đà Phật, Di Đà Phật, đại sư hảo, đại sư hảo, đúng rồi, đại sư ngài còn ở Hồng Kông sao? Chó con nhanh chóng hỏi. Tuệ Hiền bạch mi nhảy dựng, vui mừng ra mặt, xem ra trò chơi nha. Không tồi, Bần tăng vẫn như cũ ở Hồng Kông, chờ Địch thí chủ triệu hoán. Thật tốt quá, chúc mừng ngươi đại sư, tại hạ may mắn không làm được bệnh, ở ta siêng năng năn nỉ ỉ ôi dưới, ta thân ca rốt cuộc đồng ý gặp ngươi một mặt, ngươi hiện tại ở đâu, ta đi tiếp ngươi. Chó con thanh tỉnh thật sự, tốt như vậy ôm thảo đánh con thỏ cơ hội, hắn khẳng định sẽ không từ bỏ. Tuệ Hiền được nghe, hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. A Di Đà Phật, Bần tăng hiện tại ở đằng phi cao ốc dưới lầu, xin hỏi, Địch thí chủ ngài ở nơi nào? Bần tăng không dám lao ngài đại giá, nói cho Bần tăng địa chỉ, Bần tăng chính mình đánh xe qua đi liền hảo. Ách, chó con sửng sốt, ngươi ở đâu? Đằng phi cao ốc dưới lầu. Ti, chó con hít hà một hơi, đại sư, ngươi sẽ không đã tính ra tới, ta thân ca muốn gặp ngươi đi. Ta dựa, ngươi cũng quá ngưu bức, quả thực chính là thần tiên tống a. Bổn thiếu đối với ngươi ngưỡng mộ chi tình, quả thực tựa như trường giang chi thủy liên miên không dứt nha. Hoa ha ha, thật tốt quá, ngươi liền ở dưới lầu đường núp đích, bổn thiếu lập tức liền xuống dưới tiếp ngươi ha. Địch đại thiếu một chút cũng chưa nghĩ nhiều, thật cho rằng Tuệ Hiền là tính ra tới, đạo không phải Địch đại thiếu nhị bức, là bởi vì Địch đại thiếu chính mắt gặp qua nhân gia bản lĩnh, cho nên Tuệ Hiền vừa nói liền ở dưới lầu, hắn bản năng cho rằng chính là Tuệ Hiền chính mình tính ra tới, đối điểm này, hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ.